Triệu Nho Nho lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng đóng cửa hướng trên cửa khẽ dựa, thế nào? Nơi đó bên cạnh sao tình huống? Một loạt quan tài, có người đang khóc, mặc giống như chúng ta quần áo, đưa lưng về phía cửa, cụ thể là cái gì tạm thời không biết. Triệu Nhất Tiểu nói không nhanh, điều này đại biểu suy nghĩ của hắn tạm thời lâm vào thế bí. Nói cách khác vào không được. Tòa nhà này có nhiều như vậy địa phương đều có áo trắng quỷ, không có cách nào dò xét. Triệu Nho Nho nắm tóc, nhưng chúng ta muốn tìm cửa khẳng định tại những địa phương này bên trong, vào cũng không vào được, đừng nói nhìn kỹ, sách, cái kia phát bản tính quỷ hẳn là gạt chúng ta a. Nàng trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng rất rõ ràng, hai người bọn họ làm một hồi lâu nhiệm vụ mới từ bản tính quỷ trong miệng biết được chỗ này âm trạch bên trong có rời đi cửa ngầm, tình báo này trên cơ bản không có sai lầm. Vấn đề là làm sao tìm được? Cái này âm trạch hiển nhiên là đại hộ nhân gia nơi ở, sân nhỏ, phòng trước, phòng bếp vân vân vân vân, đủ để đem lần thứ nhất người tiến vào lượn quấn ngất. Phải lỗ nàng cùng Triệu Nhất Tiểu đều không phải dân mù đường, nếu không liền lưu ký hiệu tụ họp đều khó khăn. Như thế lớn phạm vi tìm cửa ngầm, không có tiến một bước nhắc nhở, quả thực là mò kim đáy biển. Triệu Nhất Tiểu liếc nhìn nàng một cái, không phản ứng loại này rõ ràng là nói nhảm vấn đề. Triệu Nho Nho quấn bách, nàng thật là lần đầu cùng loại tính cách này người Triệu ra cùng nhau tiến vào suy diễn, cuối cùng sẽ quên người này là cái băng sơn, có thể đồng chết người. Nếu là ngu hạnh ở đây liền tốt, nàng tối thiểu còn có thể cùng ngu hạnh đàm luận một chút kịch bản. Mấy giây sau, ánh mắt của nàng sáng lên, đúng à? Ngươi nói đến cho manh mối có khả năng hay không tại hạnh chỗ nào? Đây là đoàn đội suy diễn, luôn không khả năng hai chúng ta đem cửa đều tìm đến, mà hắn đang đi một khác đầu hoàn toàn không liên quan nhiệm vụ tuyến đi. Nâng lên ngu hạnh, Triệu Nhất Tiểu rốt cục có đáp lại, vậy hắn hẳn là tại đến trên đường, chúng ta có thể đi cửa ra vào vân vân. Còn có thể tìm tới bản tính quỷ hỏi lại hỏi, thứ quỷ kia xuất quỷ nhập thần cực kỳ, may mà ta sẽ bói toán, có thể tìm tới nó đại khái phương vị. Triệu Nho Nho vươn tay sờ lên cái cằm, châm chước nói, như vậy đi, chúng ta trước tiên không tìm cửa, ta tính ra bản tính quỷ vị trí. Hai ta lại đi đe dọa một chút nó, sau đó đi cửa chính tiếp ứng hạnh. Không đợi Triệu Nhất Tiểu nói chuyện, nàng liền nhỏ giọng phân tích ra, căn nhà phía ngoài cái kia khu phố thoạt nhìn còn thật dài, hơn nữa thật tăng, chỗ tốt duy nhất là trống trải, nếu như hạnh tới rồi, chúng ta ghé vào trên tường rào một chút là có thể thấy được. Ta đã hiểu. Sở dĩ suy diễn muốn đem ba người chúng ta người phân tại khu phố cùng âm trạch hai địa phương này, chính là vì để chúng ta có thể phối hợp với nhau, trong đó một phương thu hút kia người giấy chú ý, bên kia người là có thể thừa dịp nó không chú ý rời đi địa điểm. Nói lên người giấy, Triệu Nho Nho lòng còn sợ hãi. Suy diễn ngay từ đầu, bọn họ liền tỉnh tại âm trạch bên trong, khắp nơi đều là tiếng khóc cùng kèn thanh, tang sự không khí nồng hậu dày đặc. Tụ họp về sau bọn họ đi âm trạch cửa lớn chỗ ấy nhìn thoáng qua, phát hiện cửa lớn thế mà mở, một bộ tùy bọn hắn ra vào dáng vẻ. Căn nhà bên ngoài chính đối một lối đi, lưu loát tất cả đều là tiền giấy cùng vòng hoa, một đạo vang dội nhất khóc tang âm thanh ngay tại ngoài cửa bồi hồi. Đây thật ra là chuyện rất kỳ quái, bọn họ một đường gặp quỷ đều ở tại trong phòng, thế nào hết lần này tới lần khác có một cái đơn độc ở bên ngoài. Sự tình ra khác thường tất có yêu, khác thường chỗ nói không chừng chính là manh mối chỗ. Hai người thương lượng một chút, quyết định đi ra ngoài trước nhìn một chút, nói không chừng là cái nào vào không được âm trạch có chuyện xưa quỷ đâu. Kết quả Triệu Nhất Tiểu mới vừa bước ra đi một bước, Triệu Nho Nho còn không có đuổi theo, chính là nói câu ngươi phải cẩn thận một điểm a, nháy mắt, ngoài cửa, ngay tiếp theo toàn bộ âm trạch khóc tang âm thanh liền im bặt mà dừng, lâm vào tĩnh mịch. Trong nháy mắt đó rợn cả tóc gáy, đại khái cũng chỉ có thân lâm kỳ cảnh hai vị suy diễn giả có thể cảm nhận được. Sau một khắc, một cái tạo hình quỷ dị lớn người giấy cười hì hì, mang theo nồng đậm ác ý theo nhìn không thấy nơi hẻo lánh nào về phía Triệu Nhất Tiểu. Nếu không phải Triệu Nhất Tiểu né tránh được nhanh, kia nhìn như một chiếc liền đoạn giấy tay chỉ sợ cũng muốn trực tiếp móc tiến vào Triệu Nhất Tiểu ngực, đem hắn bạch thảm thảm trường sam nhuộm đỏ. Triệu Nho Nho gặp một lần có chiến đấu bộ phận, vì không cản trở lập tức lui về âm trạch, tận mắt thấy cái kia người giấy tốc độ nhanh bao nhiêu, mà Triệu Nhất Tiểu rút ra tế phẩm, cũng mới miễn cưỡng né ra. Không phải Triệu Nhất Tiểu sức chiến đấu không mạnh, mà là sở hữu công kích rơi ở người giấy trên người, đều chỉ có thể lưu lại một cái mấy giây liền biến mất người. Tựa như có một cái nhìn không thấy người cầm công cụ, tùy thời giúp người giấy đem vết nứt dán đứng lên dường như. Thằng đến Triệu Nhất Cửu cũng lui về âm trạch, người giấy mới dùng tấm kia bằng phẳng, bị mực nước vẽ ra tới cười to mặt nhìn xem bọn họ, trong miệng phát ra vài tiếng bất nam bất nữ cười the thé, tùy tức lại biến mất một bên nơi hẻo lánh bên trong, đợi đến nó lại bắt đầu lại từ đầu nỉ non, âm trạch bên trong khóc tang âm thanh mới khôi phục bình thường. Từ đó, Triệu Nho Nho xác nhận, cái này người giấy nhưng thật ra là nằm ngang ở mai táng một con đường cùng âm trạch trong lúc đó trở ngại, vô luận là bọn hắn hay là ngu hạnh, muốn rời đi đều phải tốn nhiều sức lực. Cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là thành thành thật thật lục soát âm trạch đầu mối, trên đường gặp được bản tính quỷ, nghe nói âm trạch cùng ngoại giới dương trạch thông, là chỗ này không gian lối ra duy nhất, từ ẩn giấu cửa ngầm tương liên, lúc này mới bắt đầu tìm cửa ngầm bốn. Hiện tại, nghe được Triệu Nho Nho đề nghị, Triệu Nhất Tiểu gật gật đầu, sau đó nói, kia nhanh một điểm. Cái gì nhanh một điểm? Triệu Nho Nho một trận. Nhanh lên tính, nhanh lên tìm bản tính quỷ, sau đó nhanh lên đi tiếp ứng. Triệu Nhất Tiểu mặt không đổi sắc, nhìn không ra hắn tại nói lời này lúc đến cùng là thế nào cái cảm xúc, nếu là hắn tới chúng ta còn chưa có đi. Triệu Nho Nho hiểu rõ gật đầu, a, ngươi đang lo lắng hắn. Cũng đúng, vạn nhất chúng ta không có giúp hắn thu hút người giấy chú ý, dẫn đến hắn rơi vào nguy hiểm sẽ không tốt. Triệu Nhất Tiểu, hiểu như vậy cũng được. Triệu Nho Nho, sao? Triệu Nhất Tiểu không lại giải thích, ôm cánh tay chờ Triệu Nho Nho khởi quẻ. Kỳ thật hắn vừa rồi muốn nói là, nếu như bọn họ đi trễ, Ngu Hạnh đây không phải là người đồ chơi nói không chừng chính mình tìm đến phương pháp tiến đến, căn bản không cần đến bọn họ. Hắn tin tưởng Ngu Hạnh thật làm được ra loại sự tình này. Đến lúc đó, lại ít dễ ảm ở giữa người nhất định sẽ chú ý tới Ngu Hạnh chân thực sức mạnh. Mặc dù hắn không biết Ngu Hạnh đến cùng cùng linh nhân có thủ án gì, nhưng là nghĩ như thế nào đều biết, nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, bại lộ sức mạnh, về sau tại đủ loại suy diễn bên trong cũng dễ dàng nhận người hữu tâm nhầm vào. Dù sao Ngu Hạnh gương mặt này quá có ký ức điểm, về sau trong khi suy diễn cũng không tốt ngụy trang thân phận, tựa như những minh tinh kia suy diễn giả đồng dạng, thường là tiến suy diễn liền bị những người khác nhận ra. Trừ phi là 80% trên đây loại đóng vai suy diễn, đem suy diễn giả nhét vào một khác câu trong thân thể, nếu không, thu hoạch danh khí cùng càng nhiều điểm tích lũy minh tinh suy diễn giả, tại tin tức bí ẩn trình độ bên trên tuyệt đối ở thế yếu. Mặc dù hắn cảm thấy lấy Ngu Hạnh tính cách sẽ không để cho chính mình rơi xuống cục diện bị động, nhưng là vạn sự cẩn thận một điểm không phải càng tốt sao? Triệu Nho Nho không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, dù sao dưới cái nhìn của nàng, vị này Triệu gia nổi danh hiếm thấy bản thân liền rất trầm mặc, thế là không nói thêm nữa, theo trong túi quần móc ra một cái đồng tiền. Cái đồng tiền này là nàng thường dùng nhất tế phẩm, mặt ngoài cũ kỹ mài mòn, trung gian mở tứ phương miệng, chính diện điêu khắc đạo quang thông bảo, mặt trái điêu khắc thiên hạ thái bình. Nàng nhỏ giọng thì thầm một câu gì, sau đó đem đồng tiền trong tay ước lượng, ngón cái bắn ra, đồng tiền liền thẳng đứng bay lên, sau đó rơi ở mu bàn tay của nàng, bị một cái tay khác che ở. Nàng khẽ thở ra một hơi, cố gắng buông lỏng tư duy, rời che ở phía trên bàn tay. Đồng tiền mặt trái hướng lên trên, theo nàng thị giác nhìn, thiên hạ thái bình bốn chữ lớn đổ đến, ẩn ẩn toát ra huyết khí, mang theo nồng đậm không rõ hiện ra. T. Triệu Nho Nho hít sâu một hơi. Triệu Nhất Tiểu xem không hiểu cái này, trực tiếp hỏi, cái gì kết luận? Triệu Nho Nho mày nhăn lại, đại hung, chảy máu hiện ra. Triệu Nhất Tiểu, ngươi tính là cái gì? Ta tính toán là, không có điều kiện trước tiên biến hóa, cũng chính là không có người thứ ba gia nhập, hai chúng ta tại âm trạch loạn đi dạo sẽ là hậu quả gì? Nàng nuốt nuốt thái dương, hơi có chút buồn rầu, nói cách khác, tiếp qua không lâu, chỗ này nhìn như bình hòa âm trạch liền muốn sinh biến, đến lúc đó chúng ta khẳng định không chiếm được lợi ích. Xem ra, chúng ta được mau chóng cùng hạnh tụ họp, dạng này sự tình còn có thể có chuyện cơ. Triệu Nhất Tiểu biểu lộ không thay đổi, giống như căn bản không thèm để ý trong miệng nàng sinh biến, hắn xuyên thấu qua quan không nghiêm cửa sổ nhìn ra phía ngoài một chút, dừng một chút, quay đầu nói, vậy liền trực tiếp đi tìm hắn đi, sự tình khác tụ họp lại nói. Được, ta đồng ý sách, các ngươi quan hệ còn thật tốt, lúc nào ta cái này đồng đội mới có thể may mắn cái này đãi ngộ. Triệu Nho Nho lại rút ra một cái ngắn ngùi hát đũa, nàng cảm thụ được, trước mắt âm lãnh phải cùng quỷ vật có thể liều một trận ra hỏa vừa nhắc tới Ngu Hạnh, cả người đều bung lòng rất nhiều. Tựa như hắn tại Triệu Như bên người lúc đồng dạng, mặc dù đồng dạng mặt lạnh, nhưng là trong khí chàng chính là không đồng dạng. Cho nên nhìn ra được, Triệu Nhất Hữu, thậm chí là hắn ca ca Triệu Như, đều đúng Ngu Hạnh cái này họ khác người có rất mạnh tín nhiệm. Tại Triệu Nhất Tiểu quăng tới băng lãnh nhìn chăm chú bên trong, Triệu Nho Nho cởi thối lui đến nơi hẻo lánh bên trong, không tiếng động mặc niệm, sau đó đem đũa đứng ở mặt đất, nhẹ buông tay. Lạch cạch. Đũa rơi xuống đất phát ra nhẹ nhàng giòn vang, tại kèn âm thanh cùng tiếng khóc bên trong nhỏ bé không thể nhận ra, đũa đầu lăn trên mặt đất động non nửa vòng, thẳng tắp chỉ hướng linh đường cửa lớn, sau đó lại đảo ngược chuyển nửa vòng, giống như là đập đến thứ gì dường như run dậy một chút. Không đợi Triệu Nhất Tiểu đặt câu hỏi, Triệu Nho Nho nói, lần này tính toán là hạnh vị trí, căn cứ quẻ tượng biểu hiện, hắn đang đến gần cửa lớn phương hướng. Sắp cùng cửa lớn vị trí trùng hợp. Triệu Nhất Tiểu khẽ gật đầu, đi thôi. Đối quỷ ngõ hẻm cuối tình huống hoàn toàn không biết gì cả, Ngu Hạnh còn tại di ảnh khung định chế cửa hàng bên trong, trong tay hắn bản này ký sổ sổ ghi chép thoạt nhìn cũng không phải là vật gì tốt, đại khái lật qua một lần, hắn liền thành thành thật thật đem nó thả lại trên quầy. Vừa mới lừa gạt xong giả chủ cửa hàng, vạn nhất hắn lại làm cái gì làm cho quỷ sinh khí sự tình, sống sờ sờ đem ký sổ ghi chép lại ép ra ngoài làm sao bây giờ? Đối với chính mình trào phúng năng lực, Ngu Hạnh vẫn rất có tự biết rõ. Vợ rời tay trong nháy mắt, cửa hàng cửa một tiếng quẹt. Tại trong yên tĩnh mở ra, kia một tường ảnh đen trắng phảng phất tại nói, mau cút, nhắc nhở đã cho xong, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Ngu Hạnh ho nhẹ một phen, chi kỷ đem lư hương cái nắp đắp kín, cẩn thận thả lại tìm tới nó khu vực, sau đó thong dong bước ra cánh cửa, tiếp tục hướng cuối hẻm mà đi. Cho đến lúc này, lại ít dễ ảm ở giữa người mới ý thức được, đột nhiên xuất hiện này tao ngộ đã kết thúc. Hắn kết thúc. Thế nhưng là Lạc Lương còn không có đâu. Lạc Lương thua. Thua thôi, Lạc Lương dựa vào xem bói tính ra chính xác chính tự, đã rất nhanh, đang xem ký sổ bản. Hạnh Nhu bước à. Hiện tại 9 cái trong tổ mặt có 8 cái tổ, tại ngõ hẻm đầu sinh ra người đều tới nhà này di ảnh cửa hàng, người khác vừa mới tiến cửa hàng đâu, hắn đều đi ra. Lạc Lương nghĩ không ra xé giấy nói, chỉ sợ chỉ có thể dùng tế phẩm cưỡng ép đột phá. Còn có một tổ đang làm gì? Còn có một tổ, làm điều này nhiệm vụ tuyến gọi rác, một tiểu lọ ly. Nàng trộm khôi hài, liều mạng lôi kéo nở tờ cờ cùng nơi đi, hiện tại đã nhanh muốn thuyết phục thành công. Phúc! Mưa đạn hòa hài không ít, những cái kia phía trước nói Lạc Lương chính là như bức người đã lặng lẽ ngậm miệng, cũng không biết là ngượng ngùng nói chuyện. Hay là không muốn đối mặt mình bị đánh mặt sự thật, bị tức đến khác là ít dễ am thời gian đi. Nhóm này thật ổn à, lãnh cửu thân thủ cũng quá tốt rồi đi, Triệu Nho Nho cũng thật thông minh, mới vừa đi xem một chút, hai người bọn họ giống như đang thương lượng đe dọa bản tính quỷ. Suy diễn giả danh khí không có hư, ai mạnh hơn, liền lại càng dễ nhận truy phủng. Dù cho cái này tổ hợp bên trong trừ Triệu Nho Nho, Ngu Hạnh chỉ tham gia qua một lần người mới tranh tài, mà Triệu Nhất Tiểu càng là chưa từng tại Lợi Ích Dễ Ảm bên trong lộ mặt qua, nhưng là căn cứ biểu hiện của bọn hắn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn hắn thực lực cùng lực lượng. Lập tức, đã có rất nhiều công hội bắt đầu tìm hiểu hai vị lạ lâm thanh niên tin tức. Ngu Hạnh đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình, hoặc là nói, loại tình huống này hắn sớm đã nghĩ đến, đồng thời chuẩn bị xong ứng đối phương pháp. Hắn hiện tại càng chú ý chính là trước mắt suy diễn kịch bản, cho đến trước mắt, con đường này nguy hiểm đều tại trong phạm vi khống chế, Ngu Hạnh cảm thấy chính mình thật ổn, biểu hiện cũng rất bình thường. Đại khái đi, rời đi cửa hàng, dọc theo vòng hoa đi một khoảng cách, hắn rốt cục nhìn thấy điều này lớn lên không thể tưởng tượng nổi hẻm nhỏ cuối cùng. Kia là một tòa đại trạch viện, có chút giống phim truyền hình bên trong đại hộ nhân gia phối trí, cửa lớn thẳng tắp hướng về phía khu phố, mở, lờ mờ có thể thấy được bên trong bốn phía phiêu tán vàng bạc tròn trăng giấy, còn có trên xà nhà treo từng cái rộng lớn lụa trắng. Khóc thét từ giữa đầu bay ra, từng tiếng bi thương, kèn nhạc đệm, càng là buồn bã mắt tuyệt. Còn chưa đến gần, Ngu Hạnh liền theo trong linh đường cảm nhận được một cỗ thấu xương lạnh lẽo cùng với nồng đậm tử khí, chóp mũi lượn lờ nhàn nhạt mục nát mùi vị. Là, tòa này linh đường, mới là con đường này trung tâm, quỷ khí mạnh nhất địa phương, cũng là suy diễn giả sinh cơ nơi ở. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên, bả vai bị người từ phía sau vỗ vỗ, một cái nam nữ khó phân biệt thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, dán lô thai hắn hỏi, "Ô ô ô, ngươi là tới tham gia Lưu lão bản tang lễ? Xin phép nghỉ, ngày mai ngày vạn." Mới nhất địa chỉ internet, hôm nay quá mệt mỏi, viết trong chốc lát, vậy chết. Trước hết mời cái giả, ngày mai hai chương ngày vạn, ta muốn đi ngủ. Hoang đường suy diễn trò chơi xin phép nghỉ, ngày mai ngày vạn ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới về sau, thì một lần nữa rẹ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 225, Mai Táng, Nam, Đinh Giải. Chương 16, Mai Táng, Nam, Đinh Giải. Chơi ạ, người giấy tại sau lưng của hắn. Muốn chết, đại ý. Vì cái gì người giấy không trực tiếp công kích hắn, còn phải đáp một chút bả vai đến cái vấn đề. Quy tắc thôi. Nói không chừng có nhân loại không phát hiện nó liền nhất định phải lên tiếng các loại quy tắc, thật thường gặp. Thấy lạnh cả người theo khoác lên trên vai cái tay kia chuyển vào Ngu Hạnh trong cơ thể, hắn cảm thụ được kia nhẹ nhàng trọng lượng, đối sau lưng xuất hiện cái thứ gì lòng dạ biết rõ. Thứ này học tinh. Phía trước đi đường tiếng bước chân lớn như vậy, cách thật xa là có thể nghe thấy, mà bây giờ, vậy mà biến im hơi lặng tiếng, xuất quỷ nhập thần. Kỳ quái hơn chính là, nó lại có thể thu liễm tự thân khí tức, đến mức đụng phải Ngu Hạnh hắn mới phát hiện cái này quỷ vật đã đến phía sau. Chẳng lẽ là càng tiếp cận cuối hẻm, nó liền càng mạnh? Ngươi có phải hay không muốn đi tham gia Lưu lão bản tang lễ? Gặp hắn không trả lời, trên vai tay càng thu càng chặt, rốt cục nhường Ngu Hạnh cảm thấy một tia đau đớn. Hắn nhíu mày, xoay người lại, chính chống lại một tấm xấu xí cứng ngắc giấy mặt, người giấy con mắt con cong, miệng con cong, khoa trương cười lớn, giọng nói lại cùng cười không hợp. Có phải hay không nha? Nó đuôi chuyển dương lên, phảng phất chỉ cần Ngu Hạnh thừa nhận, nó liền phải đem Ngu Hạnh xé nát. Nhưng nếu như không thừa nhận, nó cũng chưa chắc sẽ tin, càng chưa hẳn liền sẽ không công kích người. Chu Tuyết cùng kia một phòng tàn phế chính là bày ở trước mắt ví dụ. Ngu Hạnh so với người giấy hơi cao một điểm, hắn hơi hơi cúi đầu xuống, nhìn thẳng tấm này khiến người sinh lòng sợ hãi mặt, nghiêm trang hồi đáp, không phải sao, ta chính là muốn đi tham gia tang lễ, cùng nhau. Người giấy đối với hắn thân mời thờ ơ, miệng nháy mắt biết lớn, trong thanh âm lấp kín phẫn nộ, ngươi tại sao phải tham gia Lưu lão bản tang lễ? Bén nhọn thanh âm đâm thủng màng nhĩ, Ngu Hạnh đầu bị nó kêu ẩn ẩn làm đau, sau một khắc, người giấy giơ lên giấy tay, mang theo không che giấu chút nào ác ý liền hướng Ngu Hạnh ngực đâm tới. Ngu Hạnh nhanh nhẹn sau rút lui né tránh, mượn cơ hội tránh thoát người giấy giam cầm tại trên bả vai hắn tay. Áo trắng bên trên như cũ lưu lại nằm cái tinh tế nho nhỏ, chỉ có kim phẩm chất chỗ thủng. Kỳ quái, hắn chú ý tới cái này một điểm, không khỏi lẩm bẩm một câu, mấy cái suy nghĩ nháy mắt trong đầu hiện lên, sau đó tiếp tục tránh né lấy người giấy trận báo công kích. Người giấy đầu ngón tay thật mỏng, nhưng bây giờ yếu ớt trang giấy biến thành sắc bén lưỡi dao, đừng nhìn nó hành động lúc động tác kỳ quái, có loại làm ẩu cảm giác, trên thực tế tại chiến đấu trên đường phi thường linh mẫn. Xoẹt. Ngu Hạnh có tâm tại người xem trước mặt giữ lại thực lực, chỉ phát huy 1/3 kỹ xảo cách đấu, một cái không hiện lên. Bị người giấy cào nát trường sam ống tay áo, tiện thể cọ rất một khối nhỏ cổ tay trái chỗ làn da. Đủ để thấy, người giấy tay cùng kim loại lợi khí duệ độ không sai biệt lắm. Màu đỏ máu tươi theo ngón tay chảy xuống, Ngu Hạnh hợp thời lộ ra khó mà che giấu đau đớn biểu lộ, sau đó lắc lắc tay, rút ra đặt ở mặt nạ nhân cách bảng bên trong nhiếp thành một cảnh. Màu xanh đậm dao găm lóe hàn quang, từng sợi màu xanh xương mù bao vây dao găm người, cổ vận bên trong lộ ra lạnh lẽo, tiện thể còn che lại hắn ngay tại khôi phục nhanh chóng cổ tay. Người giấy giống như có trong nháy mắt lòng giật mình. Kia là đối giao găm bên trong cường đại nhất thanh quỷ cảm ứng. Nhưng mà, người giấy trí tuệ tựa hồ không cao, tại nhỏ không thể thấy dừng lại về sau, nó lần nữa nhô ra cánh tay vùng đến, Ngu Hạnh dùng giao găm đón đỡ, song phương tiếp xúc, một đoạn thứ màu trắng liền bay ra ngoài. Là nửa đoạn giấy ngón tay. Cái gì tế phẩm sắc bén như vậy? Cứng như vậy nha, người giấy tay trực tiếp bị gọt sạch. Luôn cảm thấy Hạnh bất ngờ thích hợp cầm loại này giao găm, mặc trường xem đâu. Hạnh thân thủ cũng không tệ à, nhóm này người thật họ Triệu sao, không phải nói bọn họ đều là trí lực suy diễn phái. Ta cảm thấy Hạnh trí lực so với hắn thân thủ càng mạnh. Còn lưu tại Lợi Ích Dễ Ảm ở giữa, trừ một ít muốn nhìn Ngu Hạnh thất bại bị ngược sát tâm lý biến thái, cơ hồ đều là xem trọng hắn người, so với xé bức nói chuyện phiếm, bọn họ càng chú ý Ngu Hạnh bản thân sức mạnh. Trí lực, suy diễn phong cách, thân thủ, tính cách đều tại quan sát liệt kê, bởi vì ai cũng không thể cam đoan trong tương lai trong khi suy diễn sẽ không gặp phải ngu hạnh, vạn nhất lãng phí hiểu rõ đối phương cơ hội, dẫn đến bị đối phương hố chết, vậy liền quá buồn cười. Màu trắng giấy ngón tay bay ra ngoài nháy mắt, ngu hạnh trong mắt lóe lên hồ nghi, mặc dù nhiếp thanh mộng cảnh bởi vì có diệt thanh tồn tại, hẳn là thuộc về rất mạnh loại kia vũ khí hình dạng dao găm, cũng không cho tới gọt quỷ như bùn. Nếu như người giấy thật như vậy giòn, cũng chưa đến mức tùy ý lao tới một chút liền phá một lớp da. Đối phó người giấy, không có khả năng đơn giản như vậy. Hì hì ha ha. Ha ha ha ha. Bị tước mất ngón tay người giấy bỗng nhiên phát ra hoán độc cười the thé, nó cơ tay, chỉ thấy đứt gãy mặt một lần nữa ngưng kết ra từng tầng bột giấy, nhanh chóng ngưng kết, từng tầng bao trùm lên đi, không đến 2 giây liền tạo thành một cái mới ngón tay. Phảng phất có một cái không tồn tại giấy dán tượng đi theo người giấy bên người, nhắm mắt theo đôi đất là người giấy bổ khuyết vết thương. Ngu hạnh chật chật hai tiếng, thầm nghĩ này mới đúng mà, tương đối phù hợp người giấy cái này người giữ cửa định vị. Căn cứ tình hình bây giờ nhìn, chỉ có hai loại khả năng, một, người giấy bản thân vô địch, không nói kịch bản, theo chức năng bên trên nhìn, là dùng đến trở ngại suy diễn giả tụ họp lớn nhất chướng ngại, dùng để kéo dài thời gian, kéo ra 9 cái đội ngũ trong lúc đó tiến độ chênh lệch. Nhị, người giấy có thể bị bắn bị thương đến không cách nào trở ngại suy diễn giả tình trạng, nhưng là nhất định phải tìm đúng người giấy trên người yếu hại chỗ, đánh hoặc không đánh lựa chọn sẽ ảnh hưởng phần sau kịch bản. Nếu như là loại thứ hai, thế thì có thể thử xem một ít bộ vị yếu hại, tỉ như đầu, cổ, vị trí trái tim, đều không được nói, ngu hạnh liền không muốn lãng phí thời gian đi tìm, lấy loại thứ nhất luận xử. Đầu hắn ngửa ra sau, chóp mũi cùng người giấy kéo tới tay lệch một ly, đột nhiên thân thủ bắt được người giấy giấy cánh tay, trong tay một mảnh thô ráp xúc cảm, thật mềm, tựa hồ bóp liền có thể bóp nghiến. Hắn cũng xác thực làm như vậy, bàn tay dùng sức, tại đem giấy cánh tay bóp nghiến đồng thời, đem người giấy hướng trước người kéo một phát, dao găm tinh chuẩn đâm vào người giấy mi tâm. Ô ô, ha ha ha ha ha. Người giấy bị đâm xuyên, duy trì lấy không cách nào cải biến đường con mắt lợi, trong miệng một trận khó mà phân rõ âm tiết, dùng một cái tay khác bắt lấy ngu hạnh cổ tay, đồng nhiên hướng ra phía ngoài kéo. Trình độ nào đó, người giấy cùng ngu hạnh còn có một chút tương tự tính, đều là thân thể tương đối dọn, nhưng mà khí lực lớn được dọa người cái chủng loại kia. Nhiếp thanh mộng cảnh bị cưỡng ép rút ra, tiếp theo ngu hạnh liền thấy, người giấy mi tâm cùng kia đoạn ngón tay đồng dạng, tại mấy giây bên trong liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngu hạnh một chân đạp tới, tránh thoát người giấy dễ chịu, kéo dài khoảng cách, vụt vụt vụt hướng tòa nhà lớn chỗ cửa lớn lui lại mấy bước. Chi tiết này cũng không có bị người giấy bắt giữ, nó chỉ là cùng vừa rồi đồng dạng đánh tới, rất có một loại không đem ngu hạnh xé nát liền không bỏ qua ý tứ. Ngu hạnh thừa dịp nó thế xông không cách nào nửa đường đình chỉ, một cái nghiêng người lướt đến người giấy sau lưng, dao găm toàn bộ chui vào người giấy trái tim vị trí, đồng dạng tác dụng không lớn. Suy nghĩ một chút cũng thế, một cái giấy người, bản thân liền không có thần kinh đại não, cũng không có trái tim cung cấp máu loại vật này, lấy thân thể của nhân loại đi ước đoán người giấy, quả thật có chút nghĩ đương nhiên. Ngu hạnh cảm thấy cái này người giấy hẳn là xác thực không có nhược điểm, đổi thành người bình thường, trên cơ bản gặp mặt chính là một chữ chết, không tồn tại khác kết cục. Còn có một điểm nhường hắn để ý là, hắn khảm đao người giấy thời điểm, dao găm đặc tính cũng không có tại người giấy trên người đánh ra đến, vô luận là trấn an hay là năng lực phong cấm, hay là còn không có bị kích phát qua đặc tính, toàn diện cũng không có xuất hiện. Phía trước hắn dùng nhiếp thanh mộng cảnh tổn thương qua thủy quỷ thích duy cùng suy diễn giả Hàn Tâm Di, đủ để chứng minh, dao găm năng lực đối quỷ cùng người đều hữu dụng, nhưng lại đối người giấy vô hiệu. Chỉ là cái hiện tượng này, liền đủ hắn liên tưởng đến rất nhiều khả năng. Ngu hạnh từ bỏ, thừa dịp không ngừng né tránh phản kích động tác, dần dần hướng tòa nhà lớn tới gần. Mà mưa đạn cũng đang thảo luận người giấy cái này không giảng đạo lý năng lực. Dựa vào, vô hạn tái sinh. Bình thường chúng ta gặp phải quỷ vật, mặc dù không cách nào triệt để giết chết, nhưng là làm. Dùng thế phẩm năng lực nói, tối thiểu sẽ để cho nó chịu ảnh hưởng, tỉ như tạm thời xua tan cái gì. Cái này quá khó giải. Tự bên kia sớm cùng người giấy chống lại, đã sớm thử ra tới, cái này người giấy căn bản không gây thương tổn được. Đúng vậy à, thế phẩm cũng vô dụng, chỉ có thể trốn hoặc là chạy, chính là như vậy cái thiết lập. Ta có chút hiếu kỳ cái này người giấy tại nhiệm vụ này giai đoạn chỗ gánh chịu nhân vật định vị là thế nào, bột, còn là thuần túy quấy nhiễu người, hoặc là kịch bản mấu chốt. Chỉ một mình ta phát hiện, hành theo lấy ra tế phẩm bắt đầu, liền không bị qua bị thương sao? Thật. Dê, hắn phản ứng này tốc độ xem như cấp tuyệt vọng phía trước người nổi bật đi. Bình thường có cái này chiến đấu tố chất, dù cho tư duy yếu một điểm, cũng rất có hy vọng còn sống tấn thăng đến cấp tuyệt vọng. Người xem tư duy bắt đầu phát tán, mà trong khi suy diễn ngu hạnh thì là phát hiện, thuần túy chỉ muốn thoát khỏi người giấy, là kiện không quá chuyện dễ dàng. Bởi vì người giấy tần suất công kích thực sự là quá nhanh, nó không phải nhân loại, căn bản không biết mệt là thế nào, cũng không biết đau. Nếu như ngu hạnh toàn lực hướng tòa nhà lớn chạy, khả năng tại bước vào cửa lớn thời điểm, khắp người sẽ thêm ra nhiều vết thương. Sau đó, người xem liền sẽ thấy được, vết thương trên người hắn đều lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ khôi phục, liền hắn cố ý nhường dao găm thả ra nồng đậm thanh vụ đều che không được. Không quá được không quá được, vạn nhất bị thấy được, hắn lại muốn nói láo thiệt hậu. Đương nhiên, thật muốn chạy cũng không phải không có cách nào, tỉ như hắn hồi lâu không lấy ra qua tế phẩm mình chúc lệ, có thể khiến cho hắn chuyển hóa thành cương thi thể chất, như vậy vết thương năng lực khôi phục là có thể tròn đi qua. Nhưng mà bởi vì không biết tòa nhà lớn bên trong là cái gì tình huống, tùy tiện lấy quỷ vật hình dạng đi vào, dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyển sẽ không tốt, hắn ngược lại là không có gì, vui tìm đường chết là hắn nhất quán phong cách, nhưng mà làm như vậy, tỷ lệ lớn tại trong nhà Triệu Nhất Tiểu cùng Triệu Nho Nho có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn tìm đường chết xưa nay không nguyện ý kéo lên người khác, đây chính là tùy tính cùng hại người khác biệt. Mà tiến vào căn nhà sau liền chuyển hóa trở về nhân loại hình dạng, lại có chút lãng phí, hắn không quá tình nguyện. Ngu Hạnh con mắt hơi hơi nheo lại, đôi mắt hất lên, ý vị không rõ thần sắc thường thường mang ý nghĩa hắn lại đang nghĩ cái gì tổn hại chiêu. Cái này người giấy đến cùng phải hay không có thể trao đổi gì đó. Mấy giây sau, tại phản kháng không có kết quả, không ngừng né tránh lúc rảnh rỗi bên trong, Ngu Hạnh trong đầu suy nghĩ lóe lên, đối người giấy nói, "Uy, chẳng lẽ ngươi liền không muốn đi tham gia Lưu lão bản tang lễ sao? Lưu lão bản làm ra loại sự tình này, đã chết không đi thưởng thức thưởng thức." Cảm tạ di ảnh khung trong tiệm những cái kia am hiểu đánh câu đố hàng xóm lắng giềng, hắn ở đây cũng dùng sự kiện kia làm tên khác, mặc dù hắn chính mình không biết chính mình đang nói cái gì, có thể hắn tin tưởng, người giấy nhất định có thể minh bạch. Vừa nghe đến Ngu Hạnh chủ động nhắc tới Lưu lão bản, người giấy động tác chính là dừng lại, rốt cục có một cái công kích khoảng cách. Yên lặng 2 giây, nó âm lãnh hỏi, "Ngươi cũng căm hận Lưu lão bản?" "Đúng là có thể trao đổi." Ngu Hạnh khẽ miệng khẽ nhếch, thầm nói chính mình thích nhất có thể thuyết phục quỷ vật, đúng vậy à, có ai sẽ không hận hắn. Kỳ thật theo người giấy thái độ có thể thấy được, người giấy cùng tang lễ người trong cuộc Lưu lão bản hiển nhiên ở vào một cái đối lập trạng thái, nó trong ngôn ngữ tràn đầy đối Lưu lão bản căm hận, bởi vậy, nên có người xuất hiện tại quỷ ngõ hẻm trong, muốn đi tòa kia tòa nhà lớn lúc, người giấy liền sẽ cho rằng những người này là vì tế bái tưởng niệm nó chán ghét Lưu lão bản, từ đó hạ sát thủ. Truy cứu căn nguyên, người giấy cũng không phải là căm hận tất cả nhân loại, nó chẳng qua là cảm thấy Lưu lão bản không nên còn có người đi tế điện mà thôi. Cho nên, Ngu Hạnh liền thử đứng tại người giấy góc độ nói chuyện cùng nó, quả nhiên nhường người giấy công kích ngừng lại. "Ngươi vì cái gì không vào xem?" Ngu Hạnh thừa cơ đảo khách thành chủ, nghĩ bộ một đợt tin tức. Người giấy trong miệng phát ra cùng loại với tiếng khóc, so với lúc trước khóc tang âm thanh chỉ có hơn chứ không kém, "Ta vào không được, ta không muốn đi vào, ta không muốn đi vào." Đến cùng là không vào được, còn là không muốn vào. Đây đối với trước mắt quỷ vật đến nói hẳn là một cái khái niệm, rất nhiều quỷ bởi vì khi còn sống chấp niệm, tại cực độ kháng cự một nơi nào đó lúc, sau khi chết cũng sẽ không đi bước vào nơi đó, nếu không liền sẽ thần hồn câu diện. Ngu Hạnh vỗ vỗ chính mình nhíu quần áo, suy tư một chút, "Ta đây tiến vào." "Náo nhiệt ngu sao mà không xem nha, có muốn không ta thay ngươi xem một chút, đi ra cùng ngươi chia sẻ một chút." Cùng một thời gian, âm trạch bên cửa trên tường rào nhô ra hai cái đầu. Khi thấy Ngu Hạnh vậy mà cùng người giấy chung sống hòa bình lúc, hai người đều sửng sốt một chút, Triệu Nho Nho kinh ngạc nhỏ giọng nói, "Hắn cùng người giấy nói cái gì?" Triệu Nhất Tiểu không hồi nàng, chỉ là ánh mắt bên trong hiện ra một vệt quả là thế. Là hắn biết, Ngu Hạnh người này luôn có kỳ kỳ quái quái biện pháp. Dự định ra tay thu hút người giấy chú ý, hắn dừng động tác lại, dự định quan sát một chút Ngu Hạnh tình huống. Nếu như ngu hạnh chứng minh người giấy lại là có thể thông qua trao đổi thuyết phục, này thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như không được, người giấy lại động thủ, hắn liền lập tức thu hút hỏa lực nhường ngu hạnh thừa cơ tiến âm trạch. Bên này, người giấy vừa nghe đến ngu hạnh vẫn là phải đi vào, tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi, "Hì hì ha ha, ngươi mắng Lưu lão bản. Ngươi có thể hay không tại hắn quan tài phía trước mắng hắn, đâm hắn cuộc sống?" Không biết tại sao, lấy ngu hạnh đối người tình lõi đời quen thuộc, hắn cảm thấy người giấy cũng không hi vọng hắn làm loại sự tình này. Hắn từ trước đến nay tin tưởng trực giác của mình, cân nhắc nói, "Sẽ không." Kết quả người giấy lập tức táo bạo, "Vì cái gì không mắng hắn? Ta đây đi vào liền mắng." Ngu Hạnh biết nghe lời phải, tại nó tay còn không có giơ lên phía trước lập tức đổi giọng. Người giấy phát ra âm hiểm cười lạnh, chói tai thanh âm kéo rất dài, "Chỉ có ta có thể tại hắn trước thi thể mắng hắn." Nói xong, đánh tới. "Ngu Hạnh." "Xách, người giấy." Còn rất khó khăn làm. Giữa lúc hắn dự định suy nghĩ một chút thuyết pháp khác lúc, một cái chừng dài nửa mét cái đinh phá không mà đến, mang theo to lớn quán tính xuyên qua người giấy ngực, đem người giấy đính tại che kín cho bụi mặt đất. Thậm chí văng lên mấy chương rơi trên mặt đất vàng bạc sắc tròn trăng giấy. Người giấy trên mặt đất vùng vẫy một hồi, tràn đầy lửa giận hét dầm lên, một đôi mắt cởi bạo ngược chuyển hướng âm trạch đầu tường. Nơi đó, Triệu Nhất Tiểu vừa mới thu tay lại, vì triệt để thu hút người giấy chú ý, hắn cánh tay khẽ trống, trường sam lật lên, như một cái quỷ màu trắng mị, cứ như vậy theo đầu tường nhảy xuống tới. Hắn bịch một tiếng rơi xuống đất, lấy không chút nào truyền người giấy âm lành ánh mắt nhìn lại hướng nó, trong tay còn nắm một căn khác đinh dài vết rỉ loang lổ, đầu nhọn kia hơi nghiêng dính lấy ngưng kết vết máu, sát khí tứ dật. Chương 226, tang lễ 6, bàn đá. Chương 17, tang lễ 6, bàn đá. Có sao nói vậy, này tấm cảnh tượng còn rất rung động, cũng tỉ như không hề chuẩn bị Triệu Nho Nho, trực tiếp bị Triệu Nhất Tiểu loại hành vi này cả kinh sững sờ tại đầu tường, thậm chí quên lên tiếng ngăn cản. Thằng đến Triệu Nhất Tiểu rơi xuống, nàng mới mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt, hậu chi hậu giác lọt nửa cái âm tiết, "Uy." Đốt nửa ngày, không uy ra cái nguyên cớ, nàng cũng không biết nên nói cái gì, thế là có chút tự giác ngậm miệng, chỉ có đầu dò càng dùng sức. Đem hết toàn lực đảo ở đối với nàng mà nói có chút cao đầu tường, hòng đem dưới tường hết thảy thu hết vào mắt. Ngu Hạnh ánh mắt giật giật, đảo qua như quỷ mị Triệu Nhất Tiểu, cười khẽ một tiếng. Tiểu ca thật đúng là luôn luôn không thay đổi, hảo hảo một cái chính đạo tuyến, thoạt nhìn luôn có thể cùng Lêu Lồng hảo. Dù cho bề ngoài thật ưu việt, nhưng mà loại kia từ trong ra ngoài tản ra quỷ dị khí chất, nhường người rất khó không đi sợ hãi hắn. Cho nên, một khi có người có thể không mang theo có sắc ánh mắt nhìn hắn, toàn bộ tiếp nhận hắn thậm chí là có thể cùng hắn hướng bằng hữu đồng dạng ở chung, hắn liền sẽ đối người kia rất tốt. Tốt đến thoạt nhìn có chút dung túng đi. Hắn lý giải Triệu Nhất Tiểu hành động, cho nên cảm thấy càng thêm xúc động. Mô phỏng Triệu Nhất Tiểu não mạch kín, rất dễ dàng là có thể nghĩ rõ ràng Triệu Nhất Tiểu vì cái gì ở thời điểm này nhảy xuống. Một là bởi vì tường vây bên trong căn nhà cửa lớn thêm gần, tại biểu hiện ra thân thủ không kém bao nhiêu dưới tình huống, thu hút người giấy lực chú ý, nhường ngu hạnh thừa cơ tiến vào căn nhà, đây là tỷ giá cao hơn lựa chọn. Nhưng mà còn có một cái nhị. Triệu Nhất Tiểu hiểu rõ năng lực của hắn, hẳn phải biết, hắn còn có rất nhiều phương pháp có thể mài đến không có hại tiến trạch, cho nên, kẹp lấy lúc này ra tay, rõ ràng là đang vì hắn đánh hiểm trợ, phòng ngừa lợi dễ ảm ở giữa bộc lộ ra càng nhiều này nọ, mang đến cho hắn phiền toái không cần thiết. Dạng này Tiểu ca, thật thích hợp làm đồng đội. Có thể gặp được Triệu Nhất Tiểu loại này vừa lúc trong tính cách có thiếu hụt, lại duy trì lấy cây chính miêu hồng nhân cách khuynh hướng, cho nên nhìn như lạnh lẽo cứng rắn, kỳ thực đặc biệt khát vọng bằng hữu người, ngu hạnh cảm thấy mình tựa như cái lấy không tiện nghi may mắn. Nếu như cùng Triệu Nhất Tiểu cùng nhau tiến hành tư cách khảo nghiệm không phải hắn, mà là một cái khác nguyện ý tiếp nhận dị loại người, như vậy hiện tại hết thảy đều sẽ có điều khác nhau, hắn có lẽ vẫn như cũ sẽ tìm đến Triệu Nưu dò xét đan lăng kính tin tức, có thể cùng Triệu Nhất Tiểu chỉ sợ sẽ không lại có cơ hội gì sinh ra gặp nhau. Lúc này, muốn có một đội ngũ suy nghĩ tại ngu hạnh trong đầu lên men, mặc dù phía trước cũng cân nhắc qua, nhưng bây giờ ý nghĩ này tồn tại cảm trước nay chưa từng có mãnh liệt. Có được một cái có thể tín nhiệm đội ngũ, sẽ là nhiều chuyện hạnh phúc ca. Trong lòng của hắn than nhẹ một phen, tự rêu nghĩ, tín nhiệm cái từ này với hắn mà nói cho tới bây giờ chính là hy vọng xa vời, hắn thật sự là rảnh rỗi không có chuyện làm, hiện tại vọng tưởng cái này làm gì. Ta đều bao lớn, thế nào có đôi khi vẫn là không nhịn được hướng tốt nhất phương hướng nghĩ đâu. Còn như thế ngây thơ, là ngại linh nhân cho giáo huấn không đủ sao. Đại khái là cái này đinh giải có thu hút cửu hận năng lực, Triệu Nhất Tiểu cầm trong tay đinh giải nhảy xuống về sau, người giấy liền không lại hướng ngu hạnh kia nhìn một chút, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nhất Tiểu, nô ra trắng xóa giấy tay đem xuyên qua ngực đinh giải chậm rãi rút ra. Đinh giải một mở thân thể của nó, liền vỡ vụn thành một đống thật nhỏ khối sắt, lại mắt thường có thể thấy ăn mòn hăng khô, biến thành thổi phồng cát mịn, theo gió quét mất đi. Là tham gia tang lễ người. Nó như bị điên hướng Triệu Nhất Tiểu chạy đi, hai cái hình dạng cũng không tinh xảo chân tại xanh xanh đỏ đỏ quần áo phía dưới đông đưa, tốc độ nhanh đến cơ hồ ném ra tàn ảnh. Hơn nữa đạp lên mặt đất lúc lặng yên không một tiếng động, ngu hạnh rốt cuộc biết nó là lấy dạng gì tư thái từ phía sau tiếp cận hắn. Triệu Nhất Tiểu tay trái nắm hắn đen nhánh đoạn kiếm, tay phải nắm chặt đinh dài, cơ bắp căng cứng, nhanh chóng rời đi rơi xuống đất vị trí. Sau một khắc, nơi đó không khí liền bị người giấy xé rách, phát ra một phen gào thét. Ngu hạnh vung đi trong đầu có không có, hắn khuyết điểm rất nhiều, nhưng ở điều chỉnh tâm tình phương diện này, đã sớm không cần bất luận kẻ nào tới nhắc nhở cùng lo lắng. Hắn tuyệt không cô phụ Triệu Nhất Tiểu hảo ý, tại người giấy rời đi mục tiêu trong nháy mắt đó, hắn liền đã có cảng hướng căn nhà cửa lớn chạy tới. Trường sang màu trắng không thích hợp vận động, ở một mức độ rất lớn hạn chế hắn đủ loại phát huy, nhưng hắn còn là chạy nhanh chóng, không có người giấy cản trở, điểm này khoảng cách một cái chớp mắt liền rút ngắn thành không. Bước vào căn nhà trong nháy mắt, ngu hạnh cảm thấy một trận so với quỷ ngõ hẻm còn thấu triệt lạnh leo theo bốn phương tám hướng kéo tới, hắn vượt qua cánh cửa, đào tại trên khung cửa hướng Triệu Nhất Tiểu phương hướng nhìn, tiện thể còn cứ gọi âm thanh, "Tiểu ca ta tiến đến." Triệu Nhất Tiểu mặt nạ nhân cách xưng hô là Lãnh Cửu, gọi Tiểu ca nói, đã thuận miệng, cũng sẽ không bại lộ bất kỳ vật gì. Trên đầu tường Triệu nho nho bĩu môi, trong lòng quá nhiều danh muốn nói, đến bên miệng lại một cái chữ đều nói không nên lời. Nàng cũng nhìn ra ngu hạnh đang giả vờ non, tại thế giới hiện thực, con hàng này làm phân tích thời điểm, khí chàng cực kỳ giống đoàn đội chủ đạo, cũng sẽ không ba ba hô lớn tiếng như vậy. Bất quá hắn tiếng la quả thật có chút tác dụng, Triệu Nhất Tiểu nghe được về sau, liền đầu đều không cần hồi, một đao bước lui người giấy, cổ tay hất lên, đem đinh giải quả quyết ném ra ngoài, lần nữa chính chúng hồng thâm. Hắn lui lại hai bước, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái to lớn mà phiêu miểu con mắt hư ảnh, lập tức đem hắn thôn vệ tiến tối tăm không mặt trời đen nhánh ánh mắt bên trong. Ngu hạnh nhìn xem viên kia trong ánh mắt ở giữa đen nhánh như trân châu ánh mắt, chẳng biết tại sao cảm giác nó phát ra khí tức có chút quen thuộc, phản phất đột nhiên một chút theo ánh mắt trông được gặp vô số năm tháng, cẩn thận nhìn chăm chú, lại không cách nào bắt được loại này lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm. Bất quá mặc kệ như thế nào, con mắt cuối cùng bày biện ra, là hiếm thấy khiến người an tâm cảm giác. Người giấy cuồng nộ cười đùa, lần nữa nhường đinh dài lý thể, biến thành cho bụi. Nó phóng tới con mắt hư ảnh hình như có nhận thấy nhìn chăm chú nó một cái chớp mắt, sau đó ung dung hai mắt nhắm nghiền ra, hoàn toàn tiêu tán trong không khí. Ngay tiếp theo Triệu Nhất Tiểu đều theo tại chỗ bước hơi. Cùng một thời gian, hư ảnh tại đầu tường xuất hiện, Triệu Nhất Tiểu theo ánh mắt bên trong đi ra, vô ý thức đưa tay đảo ở tường, nếu có người cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện, động tác của hắn giống như cùng nhảy đi xuống phía trước giống nhau như lúc. Chỉ bất quá lần này hắn không cần lại nhảy, con mắt hư ảnh tiêu tán, Triệu Nhất Tiểu thản nhiên sau rút lui, rơi vào trong trạch viện, thuận thế giúp đỡ một phen đau khổ kiên trì Triệu Nho Nho, nhường nàng cũng bình ổn rơi xuống đất. Cái này trạch viện tường quả thực có chút cao, ước chừng có 4 mét, dù cho Triệu Nho Nho từng cường hóa thể chất, còn là không quá có thể đào ở, dù sao tố chất thân thể tăng cường, chỉ đại biểu năng lực hành động hạn cuối đề cao, cũng không có nghĩa là nàng là có thể cùng những cái kia luyện tập qua thân thủ người đồng dạng leo tường leo cửa sổ. Ngoài tường người giấy phát ra lại khóc lại cười thanh âm, quả thực nhau nhau người, đại khái là nhìn mấy người thật tiến vào, nó tạm thời không có cơ hội giết người, lúc này mới ẩn vào nơi hẻo lánh, lại bắt đầu lại từ đầu nó khóc tăng. Bởi vì nó đình chỉ khóc tăng mà biến yên tĩnh âm trạch cũng một lần nữa vang lên kèn cùng tiếng khóc, theo yên tĩnh đến ồn ào cơ hồ chính là trong nháy mắt chuyển biến, kia chỉnh tề cảm ứng làm cho lòng người bên trong khủng hoảng. Theo Triệu Nhất Tiểu nhảy đi xuống, đến bị hư ảnh đưa về trên tường, một điểm không ít vừa vặn 5 giây, trong đó, Ngô Hạnh phát ra cảm thán dùng một giây, chạy vào căn nhà tốn 3 giây, đào cửa báo vị trí dùng một giây. Trong thời gian này, Triệu Nhất Tiểu trốn người giấy mấy lần công kích, ném ra đinh giải, đồng thời gọi ra hư ảnh. Nói cách khác, phen này thao tác thoạt nhìn phức tạp, trên thực tế ở trong mắt người ngoài cũng chỉ là nháy 2-3 cái con mắt thời gian. Ba người bọn họ lẫn nhau nhìn thấy về sau, ba cái lợi dễ ảm ở giữa liền tại hệ thống xử lý xuống rốt thành một cái, người lưu lượng bạo tăng, hiện tại toàn bộ có thể thấy được màn hình khu đều bị dấu chấm hỏi điên cuồng soát màn hình. 3. Người ta choáng váng, đây chính là người mới sao? Người mới? Không sai, tin tức đáng tin, Lãnh Cửu mới vừa tấn thăng phân hóa cấp, là chính đạo tuyến. Hạnh cũng không cần nói, hắn tháng trước tham gia người mới tranh tài thời điểm còn không có tấn thăng phân hóa. Hai người bọn hắn trước mắt sử dụng qua cái này tế phẩm đều thật mạnh a, người mới thế nào cầm tới? Có chút vận khí tốt, gặp phải tế phẩm cùng mặt nạ nhân cách đặc biệt phù hợp. Ta chua, mù đóa, cái kia con mắt thoạt nhìn thật là lợi hại. Đinh giải khí thế cũng không tệ, nhưng là Lãnh Cửu hẳn là không hoàn toàn sử dụng nó. Ta càng ghen tị hắc kiếm cùng màu xanh dao găm a, phải biết ta sau cái tế phẩm của đấy, vẫn là không có hài lòng vũ khí hình tế phẩm. Lúc này, một cái đến từ nguyên bản Triệu Nho Nho lịt dễ ảm ở giữa LS tờ hội ngân sách Minh Tinh suy diễn giả đứng ra làm lên bầu không khí. Châu Tiến liền hướng hắn hai sức chiến đấu, ta nói một câu ra hắc mã, ai tán thành, ai phản đối. Cùng nhau nhìn lịt dễ ảm, phần lớn sẽ không ở rõ ràng là có người tại thúc đẩy không khí lúc mất hứng, muốn phản bác nị dạ không lên tiếng, nháy mắt, phía dưới bị một nước tán thành soát màn hình. Châu Tiến lập tức hăng hái, hắn thật am hiểu chế tạo danh điểm, lại phát một câu. Châu Tiến, 10 phút đồng hồ. Ta muốn toàn bộ của bọn họ tư liệu. Tăng Lai, muốn ngươi cái bong bóng ấm trà, ngươi là nói, trong vòng 10 phút, muốn người triệu ra tư liệu. Châu Tiến, ngươi thế nào tại đây? Tăng Lai cùng Châu Tiến quan hệ cũng không tệ lắm, hoặc là nói, làm khiêu thoát dân cờ bạc, hắn cùng rất nhiều lẫn nhau trong lúc đó không có rõ ràng xung đột lợi ích Minh Tinh suy diễn giả quan hệ đều nói còn nghe được, thuộc về bình thường có thể đùa giỡn một chút cái chủng loại kia. Có thể hiện tại, hắn mặc dù là tại phối hợp Châu Tiến nói đùa, nhưng cũng ẩn ẩn nói cho một ít trong bóng tối suy đoán hắn vì cái gì ngay từ đầu liền thẳng đến hạnh lợi dễ ảm ở giữa người, hắn là hướng về hạnh. Lời này xác thực mịt mờ một chút, chỉ có số người cực ít có thể đến, nhưng hắn muốn chính là như vậy một phần người, bởi vì liền tầng này ý tứ đều lĩnh hội không đến người, cơ bản cũng liền cáo biệt cường đại cái từ này, không cần thiết lại đi nhắc nhở. Lữ Tiêu Vinh, Triệu gia có thể một phút đồng hồ lấy ra ngươi toàn bộ tư liệu Châu Tiến. Nhậm Nghĩa, không cần một phút đồng hồ. Nhậm Nghĩa mỗi trận có ý nghĩa lợi dễ ảm cơ bản cũng sẽ không bỏ lỡ, dù sao công tác của hắn chính là ghi chép, phân tích, sàng lọc, cho nên suy diễn giả nhóm thường xuyên có thể tại lợi dễ ảm thời gian nhìn thấy hắn. Có thể hắn trừ hồi phục người quen chào hỏi, cơ hồ không thế nào đang nhìn lợi dễ ảm thời điểm phát qua nói. Lần này cùng hảo hữu Tằng Lai cùng nhau ở tại ngu hạnh lợi dễ ảm ở giữa coi như xong, còn lần đầu tiên tiếp lệnh, thực sự là sáng tạo ra lịch sử, thật đáng mừng. Tằng Lai, liền ngươi lần trước ở đâu tìm tiểu thư đều cho ngươi điều tra ra. Châu Tiến, đánh giám, kia là ngươi tình ta nguyện, từ yêu tia lửa cùng tiền tài sức mua mà đưa tới xâm nhập trao đổi. 3. Tại có một mảnh dấu chấm hỏi bên trong, Châu Tiến trầm mặc một hồi, lại phát. Châu Tiến, được rồi, ta sai rồi, đừng tra ta. Hắn thành công bằng vào sức một mình mang sai lệch chủ đề, mà lợi ích dễ ảm chính là như vậy, trong khi suy diễn đệ thêm ức, LS cơ hội ngân sách đều có thể đem lợi ích dễ ảm ở giữa bầu không khí cho đảo ngược. Dù là như thế, rất nhiều mặt khác công hội người đều không dám xem nhẹ tựa hồ toàn viên đậu bị LS cơ hội ngân sách, bởi vì bọn hắn cái này nắm giữ chủ đề, dẫn dắt tư duy bản sự, không chỉ có riêng có thể sử dụng tại mưa đạn bên trên. Nếu như tại trong khi suy diễn gặp gỡ bọn họ, nói không chừng bị dẫn dắt tư duy hậu quả, cũng không phải là cười ha ha hai tiếng, mà là đầu người rơi xuống đất. Lại ít dễ ảm ở giữa trong màn hình, hình ảnh đã hoàn toàn chuyển rời đến âm trạch nội bộ. Căn nhà mặt đất phủ lên không quy tắc hình dạng gạch, trong khe hở cỏ dại rậm rạp, góc tường cỏ dại càng là chạy gần phân nửa người cao, còn treo không biết tên khô héo hoa dại. Bức tường hiện đầy bẩn thỉu ấn ký cùng nấm mốc điểm lấm tấm, tường da chóc ra, tại cái góc chỗ tích tụ ra thật dày bột phấn. Triệu Nho Nho vừa từ trên tường xuống tới, liền xoa chính mình đau buốt nhức cánh tay, một bên dùng ánh mắt còn lại liếc qua theo cửa lớn hướng chỗ này đi ngu hạnh, vừa hướng Triệu Nhất Tử khen, lợi hại à, lại là thuấn di tế phẩm. Ta còn muốn ngươi làm sao lại nhảy xuống đâu? Triệu Nhất Tiểu vừa vặn cũng không có ý định tại lợi dễ ảm bên trong giải thích chính mình tế phẩm năng lực, liền theo nàng đoán, nhàn nhạt lên tiếng, ừm, lợi hại lợi hại, cảm tạ tiểu ca cứu ngu hạnh đi tới gần, tình chân ý thiết lộ ra ôm bắp đuổi thân sắc. Triệu Nhất Tiểu thực sự không đành lòng nhìn thẳng, hắn thái dương co lại, quay đầu đi, không muốn đối mặt ngu hạnh cái này diễn tình. Tiểu ca, ngu hạnh rời hai bước, lại đứng ở Triệu Nhất Tiểu trong tầm mắt, hắn nghĩ nghĩ, dùng người khác sẽ không lý giải ngắn gọn từ ngữ hỏi, vừa rồi cái kia, phù thủy, đang đi đến thời điểm. Hắn đã tại gần đây trong trí nhớ tìm được kia cổ cảm giác quen thuộc nguồn gốc. Con mắt hư ảnh mang cho Triệu Nhất Tiểu không phải thuần gì, nó mở mắt nhắm mắt lúc phát tán đi ra khí tức, cực kỳ giống A Lin nhạc viên 1. Không phiên bản bên trong, phù thủy thời gian trong phòng nhỏ, vị tia đẹp đến mức kinh thế hai tục nữ thần côn cho ngu hạnh mang tới cảm giác. Phiêu miểu, khó mà nắm lấy, lại có một loại nói không ra, lạnh bạc mà cũ kỹ tiến lối. Mà kia trong mắt hắc được không có tạp chất con mắt, thì cùng lúc Triệu Nhất Tiểu tại thời gian phòng nhỏ mang đi lễ vật hình dạng phù hợp, hắn lúc ấy thuận tay cầm một viên mượt mà chân châu đen. Nói đến hắn lúc ấy soi mói chi kia gọi là thời gian khắc ấn bút lông, đến nay còn không có cho thấy bất cứ tác dụng gì. Triệu Nhất Tiểu con ngươi rụt lại, giống như là không nghĩ tới Ngu Hạnh chỉ nhìn một chút, liền nghĩ đến năng lực này nguồn gốc, dù sao, phù thủy đem chân châu đen lúc đưa cho hắn, liền hắn chính mình cũng không biết thứ này sẽ có cái gì dùng. Loại người này thật đáng sợ. Còn may là Ngu Hạnh. Hắn lại ừ một phen, lần này không có qua loa, liền Triệu Nho Nho đều nghe ra được hai lần ừ trong lúc đó khác biệt, kém chút một cái liếc mắt lật qua. Nàng cũng không muốn để ý tới hai người này tại đánh cái gì bí hiểm, nhiều nhất lúc đã từng cùng nhau trải qua cái nào đó trong khi suy diễn, có lẫn nhau có thể đoán được thu hoạch sao. Nàng không có thèm. Hừ. Ngu Hạnh được đến chính diện phản hồi, suy nghĩ phân tán một chút, trôi hướng chính mình thời gian khắc ấn. Hắn thấy rất rõ ràng, Triệu Nhất Tiểu là quay lưng tường bị chuyển về trên đầu tường, nếu như là thuấn di năng lực, hắn vì cái gì không trực tiếp chuyển đến cùng một mặt phẳng bên trong nhà trên mặt đất, ngược lại vẽ vời thêm chuyện, phải từ đầu tường lại xuống đến. Nhưng mà vừa rồi chập chân lại tuyệt đối là tế phẩm mới có, chân châu đen là đạo cụ, không có khả năng biến thành tế phẩm. Kết hợp vị kia phù thủy năng lực, Ngu Hạnh theo rất nhiều loại khả năng bên trong chỉnh lý ra hợp lý nhất một đầu, đó chính là chân châu đen hẳn là thuộc về có thể cho mỗi dạng tế phẩm tăng thêm một cái cùng thời gian có liên quan năng lực đặc thù đạo cụ. Loại này đạo cụ mang đến năng lực tất nhiên hạn chế rất nhiều, tỉ như có hiệu lực thời gian ngắn ngủi, hoặc là cần chính xác đúng giờ chờ một chút, tóm lại, hạn chế tạm thời không nói, chỉ xem Triệu Nhất Tiểu vừa rồi trạng thái, chân châu đen mang tới năng lực hẳn là thời gian quay lại. Phạm vi nhỏ, chỉ thuộc về một người thời gian quay lại, có thể để cho Triệu Nhất Tiểu trở lại cái nào đó thời gian tiết điểm vị trí. Dù cho chân thực hiệu quả cùng hắn đoán sẽ có một ít ra vào, cũng chỉ là chi tiết, Ngu Hạnh tin tưởng suy đoán của mình sẽ không kém quá nhiều. Kia thời gian khắc ấn đâu? Chiếc bút lông kia bản thân rất có cảm nhận, cũng không giống là có thể tan đến tế phẩm bên trong dáng vẻ, nếu như có thể, hắn đã sớm phát hiện. Xem ra, lúc ấy hai người bọn họ, cùng với Vương Tuyệt Cầm tới gì đó, chức năng cũng không tận giống nhau, thậm chí khác biệt to lớn. Thật sự là hao tổn tâm trí. Ngu Hạnh tại Triệu Nho Nho buồn bực ngán ngẩm chờ đợi tư thế cùng liên tiếp điếc hai kèn bên trong thu liễm tâm thần, hắn cười cười, rốt cục hội hợp, không có ý định trao đổi một chút tình báo sao? Triệu Nho Nho thoải mái vỗ tay một cái, đúng. Nhanh lên trao đổi tình báo, đổi xong chúng ta phân tích tình huống, ta lại nổi lên cái quẻ, tốt xấu đem cái này nhiệm vụ giai đoạn kịch bản cho thuận một thuận. Triệu Nhất Tiểu không lên tiếng, dựa lưng vào tường nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, tòa này căn nhà tại kịch bản bên trong chiếm tỷ trọng hẳn là lớn hơn một chút, nếu không sẽ không cần hai cái suy diễn giả đồng thời thăm dò, thế là Ngu Hạnh trước hết đem chính mình sau khi tỉnh lại trải qua hết thảy, trừ bỏ không trọng yếu bộ phận, cho kỹ càng tự thuật một lần. Sau khi nghe xong, Triệu Nho Nho nói cách khác, phía ngoài ngõ nhỏ là một đầu quỷ ngõ hẻm, nguyên bản chủ cửa hàng nhóm hẳn là chết được gần hết rồi, hiện tại cơ bản ở vào nhìn không thấy trạng thái. Mà tang lễ chính chủ gọi Lưu Bính Tiên, bởi vì làm sự tình gì, bị hàng xóm láng giềng chán ghét, tặng hoa vòng đều là chúc mừng hắn chết được tốt. Người giấy cũng tại hận Lưu Bính Tiên, liền người khác đến tham gia Lưu Bính Tiên tang lễ đều không được. Không sai. Ngu Hạnh gật đầu, Triệu Nho Nho cô bé này rất biết bắt trọng điểm, tổng kết ra đích thật là cần nhất chú ý sự tình. Triệu Nho Nho sờ lên chính mình chân bóng khéo léo cái cằm, còn có, chủ cửa hàng nhóm không có, quỷ ngõ hẻm lại kéo rất nhiều phụ cận người, bao gồm tàn bộ, đang định ăn cơm, còn có du khách. Cái này nghe một điểm quy luật, đều không có, dù sao chúng ta cũng không biết quỷ ngõ hẻm ở ngoài là địa phương nào. Hơn nữa, quỷ ngõ hẻm kéo người tiến đến mục đích lại là cái gì? Chẳng lẽ người sống ở đây chết đi, sẽ để cho quỷ ngõ hẻm cùng âm trạch lực lượng càng cường đại? Đến rồi, suy luận phân đoạn. Ai đến thông báo một chút các đội suy luận tiến độ? Ta đến, trước mắt mặt khác thành công tụ họp đội ngũ, không có. 3. Nói cách khác, cái này đội là tiến độ trước nhất đội. Ngư bức. Hạnh là cái thứ nhất theo di ảnh khung cửa hàng đi ra, cũng là cái thứ nhất tại đồng đội trợ giúp hạ tiến vào âm trạch, tiến độ dẫn trước rất rõ ràng. Xác thực ngư bức, các ngươi liền nhìn xem còn có ai có thể phục chế hành vi của bọn hắn. Hai cái hắc mã người mới, còn có một cái khởi quẻ trộm thực dụng Triệu Nho Nho, thực sự vô địch tốt nhà. Mưa đạn suy đạn màn, Triệu Nho Nho tổng kết xong sau, nghĩ, nhìn Ngu Hạnh một chút, liên quan tới cái này, ngươi có ý tưởng sao? Ngu Hạnh nói, có a. Triệu Nho Nho vô ngực một cái cùng phần bụng vị trí vải áo tại bò tường lúc cọ bên trên đùi, ta cũng có ý tưởng, có muốn không ta đến phân tích, ngươi đến chỉ chính. Nàng được chứng kiến Ngu Hạnh năng lực phân tích, tự nhận là so ra kém, nàng am hiểu là tình báo thu thập cùng xem bói, cũng không phải là suy luận, cho nên đối Ngu Hạnh dùng chỉ chính cái từ này. Ngu Hạnh cũng nghĩ nghe một chút Triệu Nho Nho ý tưởng, dùng cái này suy đoán mặt khác đội ngũ tại giống nhau dưới điều kiện tư duy lộ tuyến, thế là gật đầu đáp ứng. Âm trạch bên cửa tường vây bên trong là cái tiểu viện tử, có một bộ bàn đá băng ghế đá, lúc này trong nội viện không người, mà Triệu Nhất Tiểu cùng Triệu Nho Nho đối âm trạch bên trong nào có nguy hiểm cũng đã sờ sắp xếp không sai biệt lắm, bọn họ liền ngồi xuống trên băng ghế đá, dự định nghiêm túc nghiêm chỉnh đến thuận kịch bản. Lớn như vậy khiến xem ra, giai đoạn này trong nhiệm vụ có hai loại đối lập thế lực, một cái là ngay tại âm trạch xử lý tang lễ Lưu Bính Tiên, một cái khác là người giấy cùng chủ cửa hàng nhóm. Trừ hai phe này, còn có bị kéo vào được người sống, tạo thành kẹp ở giữa quá nhiều thế lực. Triệu Nho Nho nhặt được mấy cây nhánh cây, lựa ra ba quặng, ra dáng tại trên bàn đá dọn xong, điểm một cái trung gian, đối cái này ba loại thế lực, chúng ta phân biệt phải hiểu rõ, Lưu Bính Tiên đến cùng làm cái gì, người giấy vật này là thế nào hình thành, người sống bị kéo vào được đến cùng đối quỷ ngõ hẻm cùng âm trạch có ảnh hưởng gì. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu, trưng cầu Ngu Hạnh ý kiến, đúng không? Sai rồi. Ngu Hạnh còn chưa lên tiếng, thoạt nhìn căn bản sẽ không tham dự thảo luận, Triệu Nhất Tiểu lại thình lình ra tiếng. A, Triệu Nho Nho có chút bất ngờ, nàng đổ không trông cậy vào chính mình nhất định đúng, có thể phản bác nàng lại là Triệu Nhất Tiểu, liền nhường nàng bất ngờ. Nàng truy hỏi, địa phương nào sai rồi? Tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Triệu Nhất Tiểu lạnh lùng nói, người sai lầm lớn nhất chính là đi theo Hạnh miêu tả, đem hắn nói tới tất cả mọi thứ đều ngầm thừa nhận thành cặp. Ngu Hạnh hứng thú, hắn đồng dạng không nghĩ tới, Triệu Nho Nho không nhìn ra sự tình, Triệu Nhất Tiểu sẽ nhìn ra tới. Xem ra khoảng thời gian này, Tiểu ca thật không có ít tại tư duy rèn luyện trên dưới công phu. Cũng có lẽ, lưu truyền tại Triệu Mưu trên người bọn họ khôn khéo huyết mạch, rốt cục tại Tiểu ca nơi này được đến một điểm giải phóng. Nhưng là Triệu Nhất Tiểu chỉ nói một câu, liền một bộ không có ý định lại mở miệng dáng vẻ, Ngu Hạnh cũng không muốn lãng phí thời gian, liền chủ động nói với Triệu Nho Nho, ta đến nói đi, ngươi sai tại không để ý đến chi tiết cùng logic lỗ thủng, không thể ta đem một cái manh mối bình dị nói ra, ngươi liền thật đưa nó coi như phổ thông một câu. Triệu Nho Nho khiêm tốn gật gật đầu, ừ, tốt, ngươi nói. Đầu tiên, giai đoạn này trong nhiệm vụ quả thực có đối lập thế lực, nhưng mà không phải hai cái, mà là ba cái. Ngu Hạnh đem ba cọng nhánh cây nhỏ bên trong, bị Triệu Nho Nho đặt ở trung gian kia một cái dẫn ra, xếp thành tam giác đều. Ngươi cảm thấy, du khách Chu Tuyết cùng với tiệm quan tài bên trong trôn tránh những người kia, thật là bị kéo vào được người sống sao? Chương 227, mai táng, 7, ba phương. Chương 18, mai táng, 7, ba phương. Chu Tuyết cùng những người khác thật là bị kéo vào được người sống sao? Bởi vì Ngu Hạnh giọng nói qua quýt bình bình, Triệu Nho Nho trong lúc nhất thời vậy mà không kịp phản ứng, hắn chất vấn trọng điểm đến cùng tại kéo vào được còn là tại người sống. Chờ một chút, nếu như không phải là bị kéo vào được, cũng không phải người sống đâu. Làm ý thức được câu nói này đại biểu hàm nghĩa lúc, nàng lập tức một trận ghê răng, thay Ngu Hạnh cảm thấy nghĩ mà sợ, đồng thời đối Ngu Hạnh cái này phong khinh vân đạm bộ dáng cảm thấy từ đáy lòng kính nể. Ta đem kinh nghiệm của ta nói đến thật kỹ càng, sở hữu lỗ thủng đều rất rõ ràng. Ngu Hạnh nhìn xem cái này ép buộc chứng tam giác đều, đầu tiên, có hai cái độ ưu tiên cao nhất nghi vấn. Một, Chu Tuyết làm du khách, vì cái gì chúng ta, thậm chí tiệm quan tài bên trong tới trước đám người kia vật phẩm tùy thân đều biến mất, nàng lại có thể đem đồ ăn, nước cùng dược vật mang vào. Triệu Nho Nho há to miệng, không phát ra âm thanh, bởi vì nàng liền như thế lớn dị thường đều không có phát hiện, nếu như bị trong nhà những cái kia tiền bối biết, chỉ sợ muốn cười nói nàng. Nhị, chúng ta đều bản thân trải nghiệm qua người giấy sức chiến đấu, mà những người kia, cơ hồ đều tự xưng gặp qua người giấy, thậm chí có người cùng người giấy vừa qua khỏi chính diện. Có chúng ta bị người giấy dây dưa không cách nào thoát thân, ví dụ tại, các ngươi cảm thấy phổ thông người đi đường chính diện gặp gỡ người giấy, đồng thời tất cả trốn thoát tỷ lệ là bao lớn? Triệu Nhất Tiểu nghe được rất chân thành, giống như là vụng trộm tại học tập Ngu Hạnh phương thức tư duy, nghe nói nói tiếp, không. Ừ, tuyệt đối là không. Triệu Nho Nho theo lời nói của hắn suy nghĩ một chút, chắc chắn nói, đừng nói cầm đao đi chặt người giấy, gặp mặt lần đầu tiên, người giấy là có thể đem bọn họ nháy mắt giết. Cho nên, Ngu Hạnh ngồi không ngồi tướng, mặc dù đang thảo luận thật nghiêm túc sự tình, nhưng hắn tủi chó gác ở trên bàn đá, tay chống đỡ cái cằm, cứ thế nhường hình ảnh thoạt nhìn dễ dàng rất nhiều. Ừm. Triệu Nho Nho nói, chính là nói Chu Tuyết cùng những người kia đang nói láo, bọn họ vốn chính là quỷ. Thế nhưng là ta không rõ, bọn họ đến cùng xem như đang gặp ngươi, còn là tại cứu ngươi. Ta hôn mê rồi, những cái kia nở tở cờ là quỷ. Nói có lý có cứ, ta nghĩ lại, thế mà giống như đúng là chuyện như thế. Ta đã sớm hoài nghi, mang vành đai nước thuốc rõ ràng như vậy nhắc nhở các ngươi cũng không nhìn sao. Nhìn lấy dễ ảm nha, vui vẻ trọng yếu nhất, không muốn động não. Ngu Hạnh miệng hơi cười, cái này muốn hỏi động cơ của bọn hắn, phía trước ngươi phân tích thời điểm để cập tới, quỷ đem bọn hắn kéo vào được. Có phải hay không là bởi vì bọn họ tử vong có thể để quỷ ngõ hẻm cùng âm trạch lực lượng tăng cường? Như vậy hiện tại thân phận ngược lại, chúng ta như thường có thể hỏi, chúng ta cái này thật người sống tồn tại, có thể vì bọn hắn cung cấp cái gì? Triệu Nho Nho suy nghĩ một chút, không nghĩ tới. Nhìn nàng sắc mặt khi thì thâm trầm, khi thì xoan suýt, cuối cùng trống rỗng, Ngu Hạnh khẽ cười một tiếng, nếu hiện hữu điều kiện không ra kết luận, chúng ta trước hết đem cái này vấn đề để ở một bên, tiếp theo phân tích. Động cơ không biết, nhưng là thân phận, chúng ta vẫn là có thể đoán một cái. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Trong những người kia, chỉ có Chu Tuyết một cái tại kéo ta vào cửa hàng lúc bước ra tiệm quan tài, những người khác thì nuốt ở trong tiệm, không có chút nào muốn đi ra ngoài ý tứ. Bọn họ đối người giấy thập phần e ngại, không dám lên phố, lại dám ở tiệm quan tài bên trong mang cái kia người giấy, loại tình huống này cùng đặc điểm, như cái gì đâu. Chủ quán. Lần này nói tiếp chính là Triệu Nhất Cửu, vừa lúc cửa hàng là chủ cửa hàng nhóm địa bàn, cho nên bọn họ ở tại trong tiệm, người giấy liền không tìm được bọn họ. Triệu Nho Nho cảm thấy Triệu Nhất Cửu nói có đạo lý, đúng rồi, người giấy chỉ ở trên đường hoạt động, không vào cửa hàng tìm người. Có phải hay không mang ý nghĩa, người giấy cùng chủ cửa hàng nhóm là thế lực đối địch, trên đường chủ cửa hàng nhóm đánh không lại người giấy, nhưng mà người giấy cũng không cách nào tiến vào chủ cửa hàng nhóm lĩnh vực. Không sai, đây cũng là suy đoán của ta. Ngu Hạnh bốc lên một cái nhánh cây trong tay thưởng thức, ta lúc ấy chẳng qua là cảm thấy tình trạng của bọn họ không đúng lắm, nhìn qua so với người bình thường trắng bệnh, thêm vào, kỳ thật ngay từ đầu lão đầu kia quỷ đã nói cho ta biết, cùng ta niên kỷ không chênh lệch nhiều ngộ nhập người, chỉ có 2-3 cái, cũng chính là các ngươi, có thể nhóm người kia bên trong, thêm vào Chu Tuyết, tối thiểu cũng có 3 người trẻ tuổi. Cho nên ta lấy cớ muốn tìm tới bằng hữu, cấp tốc cách xa bọn họ. Đương nhiên, đây là lấy cớ, cũng là ý tưởng chân thật. Nguyên Lai nhắc nhở tại ngay từ đầu liền cho. Phan, về sau có hắn lợi dễ ảm ta tất nhìn. Cũng liền bình thường, không cần thiết như vậy thôi. Triệu Nho Nho nói, à, nếu như là chủ cửa hàng nói, bọn họ đem ngươi kéo vào trong tiệm tránh né người giấy, đồng thời cùng ngươi cường điệu cuối hẻm tầm quan trọng động cơ. Chẳng lẽ là hy vọng ngươi dạng này người sống đi tới cuối hẻm âm trạch, giúp bọn hắn giải quyết Lưu Bính Tiên cùng người giấy loại này uy hiếp được đến bọn họ đại phiền toái. Ngu Hạnh gật đầu, có khả năng. Ta đã hiểu, chủ cửa hàng nhóm, người giấy, Lưu Bính Tiên ở vào lẫn nhau đối địch quan hệ, cho nên là ba cái thế lực. Thế nhưng là bởi vậy, ta còn có cái nghi vấn. Triệu Nho Nho hỏi, chú Tuyết đâu? Nàng phát hiện Ngu Hạnh rất biết dẫn dắt người khác suy nghĩ, trong óc nàng mạch suy nghĩ đầu tiên là bị phá vỡ, sau đó càng ngày càng rõ ràng, tự nhiên ý thức được vừa rồi bỏ qua bộ phận, Chu Tuyết cùng những người khác không đồng dạng. Nàng là tại chúng ta tiến suy diễn phía trước cái cuối cùng tiến vào quỷ ngõ hẻm, dựa theo như lời ngươi nói, lúc ấy, bọn họ đối Chu Tuyết cảm kích cũng không giống làm bộ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nàng kéo ngươi vào cửa hàng lúc đi ra tiệm quan tài. Đúng vậy a, nếu như đều là chủ cửa hàng, Chu Tuyết dựa vào cái gì là thủ? Ngu Hạnh một phen trẻ con là dễ dạy kém chút thốt ra, nửa đường bị hắn miễn cưỡng nuốt trở về, hắn còn không muốn xem đứng lên thật ngông cuồng, đối tiền bối một điểm kính sợ đều không có. Hắn ho nhẹ hai tiếng, không tiếp tục để Triệu Nho Nho từng bước một suy tư, trực tiếp đem ý nghĩ của mình cho ném ra ngoài. Chu Tuyết tại chủ cửa hàng trong lòng, hẳn là giống như chúng ta, thuộc về kẻ ngoại lai. Cho nên tán dương nàng thời điểm, chủ cửa hàng tình chân ý thiết. Nàng tồn tại là cái này ba cái thế lực bên trong vấn đề lớn nhất, nàng đến cùng thuộc về phương nào? Thật hiển nhiên, nàng đối mặt chủ cửa hàng nhóm lúc không có nói thật, không chỉ đối ta nói láo, cũng đối chủ cửa hàng nói láo, cho nên nàng không phải chủ cửa hàng một phương này. Còn giữ lại hai phe, người giấy cùng Lưu Bính Tiên, ta càng có khuynh hướng, nàng là người giấy phía kia. Vì cái gì? Triệu Nhất Tiểu có chút ngoài ý muốn hướng hắn xem ra, đương nhiên hắn bất ngờ chi sắc một chút đều không biểu hiện tại trên mặt, nhưng mà nửa đường chen vào nói đã có thể để Ngu Hạnh cảm nhận được cái này một điểm. Mưa Đạn cũng muốn biết, Chu Tuyết là cùng chủ cửa hàng cùng nhau trốn tránh người giấy, coi như không phải chủ cửa hàng một phương, cũng hẳn là Lưu Bính Tiên phía bên kia người. Nàng trong lời nói cũng tiết lộ qua, nàng đã từng nghĩ đi tới cuối hẻm xem xét, cái này chẳng lẽ không phải đang ám chỉ so với quỷ ngõ hẻm, nàng càng muốn ở tại âm trạch sao? Tại Mưa Đạn bởi vì ủng hộ và phản bác mà nói nhao nhao đứng lên phía trước, Ngu Hạnh đã tiếp theo nói xuống dưới, bởi vì ta lần thứ nhất gặp được người giấy thời điểm, nó thoạt nhìn đặc biệt ngu xuẩn. Trong mắt của hắn hiện lên hước, nó rõ ràng tốc độ nhanh như vậy, cũng có thể giấu kín tiếng bước chân cùng với khí tức, khi đó phát ra lớn như vậy ác ý cùng tiếng bước chân cho ai nghe. Triệu Nho Nho lập tức kịp phản ứng, cho ngươi nghe, để ngươi ý thức được có đồ vật tới. Lúc này Chu Tuyết xuất hiện, thuận lý thành trường cùng ngươi sinh ra gặp nhau, nếu là thượng cương thượng tuyến một điểm, còn có thể nói nàng cứu được ngươi một mạng. Chậc chậc chậc, loại hành vi này, bọn họ Triệu gia có thể quen thuộc. Có đôi khi vì bộ lấy tình báo, bọn họ cũng sẽ dùng loại này thoạt nhìn có chút tổn hại chiêu số, bất quá nha, đây đối với người Triệu gia đến nói đã là trạng thái bình thường, không ai sẽ vì thế cảm thấy hay nấy. Thử nếu như người giấy cùng nàng là một phương, như vậy nàng nhiều lần nhân viên chạy hàng đi dò xét cuối hẻm mà không có bị người giấy bắt được, cũng liền có thật thuận lý thành chương giải thích, đó chính là người giấy căn bản không cần bắt nàng. Ngu Hạnh nói nhường Triệu Nhất Tiểu rơi vào trầm mặc, Thuần Lương Tiểu ca thật tốt bất đắc dĩ, vì cái gì liền quỷ đều nhiều như vậy tâm nhãn. Mọi người chân thành một điểm, trực tiếp giết không tốt sao? Tại sao là người là quỷ là Ngu Hạnh đều cũng nên làm loại này hại tế bào nào sự tình, lộ số một cái tiếp theo một cái. Ngu Hạnh nói, cho tới nàng muốn cùng ta sinh ra gặp nhau mục đích, đại khái cùng nội dung chính tuyến có quan hệ, ta cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Ta nhớ được tại di ảnh khung cửa hàng ký sổ bản lên, có một cái gọi là Lưu Tuyết, từng tại Lưu Bính Tiên đặt hàng cái thứ nhất di ảnh khung về sau ký sổ qua một phen giao dọc giấy. 3. Chi tiết, đây chính là chi tiết. Chi tiết quái vật, ta phủ. Lưu Tuyết Lưu Bính Tiên đều họ Lưu, Chu Tuyết Lưu Tuyết tên bên trong đều có Tuyết. Triệu Nho Nho hãi, nhường ta lớn gan suy đoán một chút, có thể hay không Chu Tuyết chính là Lưu Tuyết, mà lại là Lưu Bính Tiên. Nữ nhi. Ôi, chờ một chút. Nàng đâm đâm Triệu Nhất Tiểu, cái kia bàn tính quỷ, có phải hay không nói qua hắn có cái nữ nhi? Nóa, bàn tính quỷ có thể hay không chính là Lưu Bính Tiên? Triệu Nhất Tiểu dừng một chút, ban đầu muốn nói hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, suy diễn cho manh mối không có khả năng vô dụng, hơn nữa bàn tính quỷ đúng là bọn họ tại âm trạch tìm tới một cái duy nhất có thể trao đổi quỷ vật. Cứ như vậy, sự tình nhìn như phức tạp, kỳ thực có một cái có thể tìm tòi phương hướng, phù hợp suy diễn trò chơi nhất quán phong cách. Trong lòng nghĩ nhiều như vậy, Triệu Nhất Tiểu hồi cho Triệu Nho Nho vẫn là một fan. Ngu Hạnh nhỏ không thể thấy nhíu mày, nghe bọn hắn ý tứ, bọn họ đã tại tòa này trong nhà gặp qua Lưu Bính Tiên. Vẫn là có thể trao đổi quỷ, mà không phải một cái mất lý trí hung thi. Triệu Nho Nho suy đoán kỳ thật cũng là hắn ý tưởng, nhưng là hắn còn không có nghĩ đến, vì cái gì Lưu Tuyết muốn đổi tên Chu Tuyết, đồng thời chủ cửa hàng nhóm không nhận ra nàng. Nếu như Chu Tuyết thật sự là Lưu Bính Tiên nữ nhi, lại là cái gì nguyên nhân có thể để cho cha con trở mặt thành thù? Hiện giai đoạn nhiệm vụ rõ ràng là lấy dễ ảm báo trước bên trong mai táng bộ phận, theo sát phía sau chính là gả cưới. Hai cái này từ đặt chung một chỗ, rất dễ dàng nhường người nghĩ đến một loại xã hội phong kiến mê tín tập tục xấu. Chẳng lẽ hắn hợp thời ngừng lại suy đoán, tin tức không đủ, khả năng có rất nhiều đầu, nếu như sớm đem suy nghĩ định chết rồi, bất lợi cho phần sau suy luận. Muốn nói cũng đã nói xong, Ngu Hạnh tổng kết nói, tóm lại, chúng ta bây giờ có thể phân tích ra được chính là con đường này cùng tòa này trong nhà tam phương thế lực, đối chủ tuyến bên trong nhân vật mấu chốt cũng có một chút hiểu rõ. Ta nhất định phải cường điệu một điểm, dù cho thế lực rõ ràng, tại toàn bộ chân tướng vạch trần phía trước, chúng ta cũng không thể minh xác khuynh hướng một phương nào. Tại loại này tam phương thế lực đối địch trong khi suy diễn, tùy tiện gia nhập một phương nào là cái phi thường không sáng suốt lựa chọn. Ngu Hạnh trên tay khí lực một cái không dừng, một mực tại đầu ngón tay chơi lấy nhánh cây răng rắc đứt gãy, tay hắn lắc một cái, vô tội nói, nhất là chủ cửa hàng nhóm, tại cái này tam phương bên trong, chủ cửa hàng tựa như căn này nhánh cây đồng dạng yếu ớt, là dễ bắt nạt nhất thế lực. Triệu Nho Nho, còn tốt đây không phải là ta xem bói công cụ. Phàm là đổi người khác nói quỷ vật thế lực dễ khi dễ, chỉ sợ đều muốn bị người xem mắng trăng bức, thế nhưng là mưa đạn nhẫn nhịn một hồi, phát hiện thật đúng là chuyện như thế, hơn nữa Hạnh cho đến trước mắt xử lý đều rất tốt, suy luận phân tích càng là mạnh mẽ theo nhìn như không liên hệ chút nào manh mối bên trong tìm ra chủ tuyến. Không phục không được. Ngu Hạnh xe ngón tay, đem dính vào trên nhánh cây bụi cho cọ rơi, kế tiếp đến lượt các ngươi, tòa này căn nhà đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Nho Nho tổ chức một chút ngôn ngữ, nàng cảm thấy Ngu Hạnh miêu tả phương thức rất hữu hiệu, đem manh mối hoàn toàn bình dị để ở chỗ này, có thể làm người nghe đứng tại tương đối toàn diện thị giác phát hiện vấn đề. Nửa ngày, nàng nói, ta cùng Lãnh Cựu tỉnh lại lúc không cùng một chỗ, như vậy đi, ta trước tiên theo ta chính mình bắt đầu nói. Suy diễn ngay từ đầu, ta hôn mê tại nhà này ầm trạch kho củi, còn chưa kịp ra ngoài, chỉ nghe thấy có người khóc tới gần thanh âm. Ta không rõ ràng là nờ tờ cờ còn là đi lên liền gặp quỷ, liền trốn đến chồng chất lên củi lửa mà sau, mơ hồ thấy được một cái mặc quần áo trắng thân ảnh mở cửa đi đến, hắn một mực tại khóc tang, ôm một bó rất nhỏ củi đi, trong lúc đó còn tại kho củi quay một vòng, cho ta giật mình, thật vất vả mới không có bị phát hiện. Tại Triệu Nho Nho tự thuật nàng trải qua đồng thời, người xem cũng bắt đầu vừa nghe chuyện xưa bên cạnh hưng phấn thống kê tiến độ. Vừa rồi không kịp phản ứng, hiện tại ta muốn cho đại lão quỳ xuống. Người quỷ người mới, có hay không tiền đồ, nhường người mới chế dễ ước. Có độc đi trên lầu, cảm giác ưu việt ở đâu ra, hoang đường thế giới liền là ai như bức ai lao đại, quản ngươi người mới người cũ. Chính là, người mới tấn thăng một tháng cứ như vậy mạnh, ngươi tấn thăng một năm còn là cái quá gà. Ta nói thật, vừa rồi bọn họ phân tích tin tức thời điểm, Hạnh thật giống như một cái tại mang học sinh lão sư. Ta hoài nghi, Hạnh là Triệu gia bồi dưỡng lên vũ khí bí mật, nếu không Triệu Nho Nho làm sao có thể lấy hắn làm chủ đạo. Lời này mới ra, lập tức có rất nhiều tán đồng thanh âm. Triệu gia thuộc về Thật Tiên khoa trí lực phái, phổ biến thân thủ không mạnh, nhưng là khôn khéo khéo đưa đẩy. Nếu như Hạnh là Triệu gia dốc sức bồi dưỡng người, là một người mới vừa tấn thăng người mới, có thể nhanh như vậy thích ứng phân hóa cấp suy diễn cường độ đồng thời không chút phí sức suy luận, cũng không phải là cái gì không thể lý giải sự tình. Nhưng mà, nguyên bản ở tại Triệu Nhất Cửu Lịch dễ ảm ở giữa, vừa rồi Châu Tiến ngứa ra đều không phát biểu Triệu Mưu lại tại lúc này trực tiếp đứng dậy, đối loại này ngôn luận tiến hành phủ nhận. Triệu Mưu, Hạnh mặc dù cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng mà không phải nhà chúng ta, các ngươi như vậy đoán mò sẽ đối với hắn sinh ra quấy nhiều a ha ha. Hắn đương nhiên so với nơi này bất cứ người nào đều hy vọng Ngu Hạnh thật thuộc về Triệu gia, thậm chí là hắn cái này chi nhánh, bởi vậy, hắn càng có đứng ra bác bỏ tin đồn tất yếu. Không nói đến Ngu Hạnh chân chính bồi dưỡng người Khúc Hàm Thanh còn ở nơi này nhìn xem, coi như Ngu Hạnh không có chỗ dựa, bằng vào bản thân hắn năng lực, cũng đủ làm cho Triệu Mưu coi trọng. Cùng người thông minh tiếp xúc, cần thiết phải chú ý một điểm chính là, không cần vượt ranh giới. Tự tiện cho Ngu Hạnh đánh lên Triệu gia nhãn hiệu, quả thật có thể ngăn trở rất nhiều thế lực cướp người suy nghĩ. Nhưng mà nhất định sẽ làm cho Ngu Hạnh tâm lý không thoải mái. Muốn chân chính bảo trì tốt đẹp quan hệ, sau đó tiến thêm một bước, liền nhất định phải chậm chậm lưu toan. Triệu Mưu giọng nói nhẹ nhàng phủ nhận nhường mưa đạn thảo luận được càng thêm nhiệt liệt, cũng có người bắt đầu hỏi Lãnh Cựu thân thủ tốt như vậy có phải hay không người Triệu gia, Triệu Mưu lại đều không đáp lại. Tiến độ thông báo, Lạc Lương kia tổ hội hợp đang cùng người giấy giao thiệp. Giác thực tình ngữ bức, nàng đem Chu Tuyết thuyết phục, cùng nàng cùng nơi đi cuối hẻm, người giấy đi ra chỉ công đánh Chu Tuyết, hiện tại Chu Tuyết bị người giấy đuổi theo chạy mất tích, giác không đau tiến trạch. Nàng đều không có bị di ảnh khung cửa hàng tìm tới. Trên đường Chu Tuyết cùng với nàng tiết lộ một ít chính mình dò thăm liên quan tới Lưu lão bản sự tình. Ta đi, còn có thể dạng này. Đây có phải hay không là ấn chứng Hạnh phỏng đoán, Chu Tuyết cùng người giấy cùng nhau, bởi vì giác soát đủ độ thiện cảm, cho nên Chu Tuyết làm bộ dẫn ra người giấy, thả giác tiến vào. Ngoá. Nhưng là cứ như vậy, giác nhóm này thiếu Chu Tuyết Lưu Tuyết cái này manh mối à, mặt sau tuyệt đối có ảnh hưởng. Đi đường tắt cũng nên đối mặt lớn hơn nguy hiểm thôi, dị hóa tuyến không đều quen thuộc. Phương phiến kia tổ cũng nhanh tụ họp thành công. Phương phiến lực công kích thật mạnh. Hứa Giao Giao giống như trên, nàng ưu thế thật lớn, cầm thi thể tế phẩm thay quỷ ngõ hẻm đồng bạn ngăn cản mấy lần, phòng trường lập tức đồng bạn là có thể tiến âm trạch. Còn lại bốn tổ đang làm gì? Ngủ tiếp đi. Kia bốn tổ người còn tại di ảnh khung cửa hàng nơi đó không đi ra đâu. Ta chính là theo bên kia đến, nhìn một nửa muốn nhìn một chút mặt khác tổ đến đó nhi, kết quả liền không lại trở về ha ha ha ha. Một, nhóm này chơi vui, hơn nữa bọn họ cái này phân tích tốc độ là ta tuyệt đối không nghĩ tới, xác nhận xem ánh mắt, hạnh là ta về sau suy diễn bên trong gặp được. Nhất định phải ôm bắp đuổi người. Chương 228, mai táng, 8, ấm trạch. Chương 19, mai táng, 8, ấm trạch. Triệu Nho Nho đơn độc trải qua cũng không phức tạp, đợi nàng nói xong, Triệu Nhất Tiểu cũng đơn giản thuật lại một lần hành động của mình, thẳng đến hai người tụ họp. Ngu Hạnh nghe xong tổng kết một chút, đại khái là như vậy. Triệu Nho Nho đi theo người áo trắng mặt sau theo kho tuổi đi ra ngoài, lợi dụng xem bói năng lực, ở đây liên tục trong tiếng khóc tìm được một đầu tương đối an toàn lộ tuyến, nàng đem con đường này bên trên phòng tìm hiểu một lần. phát hiện âm trạch mặc dù đại, nhưng là rất nhiều nơi đều không hoàn chỉnh, có một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Nhiều không có người phòng, phản phất xây mô hình chỉ xây một nửa, màu sắc xám trắng, liền gia cụ đều không đủ, từng mảng lớn đất chống tựa hồ tại tỏ rõ lấy một loại nào đó bí ẩn nhắc nhở. Về sau, nàng một bên tính vị trí vừa đi đến một chỗ bố trí còn tính hoàn hảo hạ nhân trong phòng, ở trong đó phát hiện một chỗ chỉ hướng trong viện giếng cạn manh mối, nàng đi qua về sau, thấy được giếng cạn bên cạnh ẩn ẩn có quỷ ảnh ẩn hiện, thật không dám một người, liền muốn trước tìm được Triệu Nhất Cửu. Mà Triệu Nhất Cửu ban đầu xuất hiện vị trí là một gian bố trí lộng lẫy phòng lớn, hắn là bị tê tâm liệt phế tiếng khóc đánh thức, sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình mặc trường sam nằm ở trên giường, cái màn giường lôi kéo, xuyên thấu qua màu trắng nửa trong suốt vải vóc, hắn mơ hồ có thể thấy được có hai cái mặc áo trắng người đưa lưng về phía hắn đứng tại bên giường, thân hình còn xuống, nhìn không thấy mặt. Gào khan chính là theo hai tên này trên người phát ra tới, hiệu quả có thể so với siêu cường bản đồng hồ báo thức. Kỳ thật âm trạch bên trong bạch y phục người cùng suy diễn giả mặc chính là giống nhau như lúc quần áo, nhưng là bởi vì khí tức khác nhau, cho người ta cảm giác liền hoàn toàn không giống. Triệu Nhất Tiểu xem xét liền nhìn ra, hai tên này không phải nhân loại, hơn nữa giống như không phát hiện trên giường nằm một cái hắn. Cũng không biết nếu như bị phát hiện sẽ có hậu quả gì, hắn lặng lẽ xúc rèm, rất cẩn thận không có đem cái bóng bại lộ tại người áo trắng phía trước, lợi dụng trên giường sờ được đậu phộng quả táo các thứ đập chúng bình hoa, náo ra động tính hấp dẫn người áo trắng chú ý, chính mình thì lặng lẽ theo khác một bên trong khe cửa chạy tới. Hắn không có Triệu Nho Nho kia dùng tốt xem bói năng lực, cũng may thân thủ không tệ, tùy ý đi dạo lung tung một hồi, kém chút và vài chiếm hữu khăn trắng che mặt quỷ này nọ đụng vào, đều hữu kinh vô hiểm né tránh. Trong lúc đó, liền cùng ngu hạnh bị di ảnh cửa hàng tìm tới đồng dạng, Triệu Nhất Cửu cũng bị quản gia gian phòng theo dõi, đi ngang qua quản gia phòng lúc, hắn thấy được chợt lóe lên thắt cổ thân ảnh, sau khi đi vào, quản gia tủ quần áo đột nhiên mở ra, từ bên trong treo trong quần áo ở giữa nhô ra một đôi mềm mại, chiều dài rõ ràng không hợp lý tay. Trên ngón tay huyết hồng sắc sơn móng tay đại khái là trong cả căn phòng một cái duy nhất có tươi sáng màu sắc gì đó, cánh tay mang theo ác ý cùng hung đoán, không ngừng rối dài. Cho đến sắp bắt lấy Triệu Nhất Tiểu chân, im bặt mà dừng, bởi vì Triệu Nhất Tiểu rút ra chỉ sắt không chút lưu tình chọc lấy đi lên. Cặp kia rõ ràng thuộc về nữ nhân, hoặc là nói nữ quỷ tay co quắp một chút, tựa hồ biết Triệu Nhất Tiểu không dễ chọc, run run rẩy rẩy đưa ngón trỏ ra chỉ hướng quản gia bàn đọc sách, sau đó cực nhanh rụt trở về. Triệu Nhất Tiểu theo ngón tay phương hướng đi đến, trên bàn tìm được một tấm tờ đơn. Tựa hồ là quản gia chính mình thuận tay viết bản ghi nhớ, phía trên chữ viết thanh tú, viết một nhóm lớn người tên, cuối cùng tăng thêm cái tiểu ghi chú, lao ra nói đúng những người này không cần quá chú đáo, đều là thiếu nãi nãi bên kia quan hệ nhất bản bản người, chỉ cần làm được thể hiện ra nhà ta khí thế trình độ là đủ rồi. Lúc này, Triệu Nho Nho đã tìm được hắn, hai người cùng nhau đi tới giếng cạn chỗ, gặp bản tính quỷ. Bản tính quỷ tướng mạo thuộc về khổ đại cựu thâm hình, nửa trong suốt thân thể theo trong giếng bò đi ra, rũ cụp lấy mặt mày, có vẻ tinh thần ghét tiêm, toàn thân nhỏ xuống bẩn thỉu nước. Dưới thân thể hình thành một bãi khó người nước động. Nó cũng không nhiều khó xử hai người, hỏi một ít thật đơn giản mất mạng đề về sau, liền hướng có chút chống đỡ không nổi hai người tiết lộ cho đến trước mắt trọng yếu nhất tin tức. Chỗ này căn nhà gọi là âm trạch, tính cả phía ngoài quỷ ngõ hẻm, đều là thời không vặn vẹo cùng oán khí không tiêu tan mà hình thành sản phẩm. Thông tục một điểm nói, chính là con nào đó quỷ oán khí quá nặng, liên hợp cái nào đó vật dẫn, đã sáng tạo ra một cái lấy quỷ vật kia chấp niệm làm chủ thể linh dị không gian. Người sống bị kéo vào được vốn là không nên sự tình, bọn họ tiến đến chỉ là linh hồn, thân thể còn tại ngoại giới nơi nào đó, cho nên nếu như 2-3 ngày còn không có tìm tới đường đi ra ngoài, dù cho không có bị nơi này quỷ giết chết, phía ngoài thân thể cũng sẽ bởi vì không có ăn uống gì uống nước mà khô kiệt. Bản tính quỷ nói cho bọn hắn, chỗ này không gian bên trong có dấu liên thông ngoại giới cửa, chỉ cần có thể thành công vào cửa, người sống là có thể rời đi. Triệu Nho Nho đem bản tính quỷ đại khái cho ngu hạnh thuật lại một lần, buồn rầu thở dài, trên cơ bản có thể xác định, giai đoạn này nhiệm vụ mục tiêu chính là tìm cửa, chạy ra, đi tới cái kế tiếp giai đoạn ngoại giới, tìm về thân thể của chúng ta. Nàng nhíu môi, thích hợp biểu hiện ra đối bất mãn của mình, nhưng là như thế lớn địa phương muốn tìm một cánh cửa, quả thực là coi như chúng ta nghĩ thảm thức lục soát cũng làm không được, ngươi nghe được tiếng khóc này đi. Âm trạch bên trong cái chủng loại kia người áo trắng không biết có bao nhiêu, phân bố tại rất nhiều trong gian phòng, những cái kia gian phòng chúng ta cũng không dám tùy tiện đi vào. Triệu Nhất Tiểu trầm ngâm một lát, thử đưa ra quan điểm của mình, chỉ là chúng ta gặp phải có áo trắng gian phòng, liền có 7 cái, chúng ta hẳn là lọt manh mối. Hắn cảm thấy, tại tòa này âm trạch bên trong, nhất định có chỉ hướng cửa vị trí cụ thể manh mối không có bị tìm tới. Triệu Nho Nho tán đồng, liếc nhìn đứng lên giống như là đang suy tư cái gì ngu hành nói, hơn nữa, ngươi trước khi đến ta tính qua, ta cùng Triệu Nhất Tiểu hai người tại âm trạch tiếp tục tốn thời gian tìm cửa nói, là đại hung, tất nhiên bị thương nặng. Ta đoán, âm trạch bên trong tuyệt đối có giai đoạn này buột nút trong bóng tối. Ta đây đến về sau đâu? Băng ghế đá cấn cái mông, ngu hành đổi cái thoải mái tư thế ngồi, thoạt nhìn vẫn như cũ có chút thờ ơ, mặc dù ta không hiểu quẻ, bất quá nghe ngươi ý tứ, ta hẳn là biến số đi. Nếu ta tới, ngươi có muốn hay không một lần nữa tính một tràng? Ta qua được một hồi tài năng tính, kỹ năng CD cô nương này bất đắc dĩ cực kỳ, viên thuốc kiểu tóc có chút lỏng, nàng dứt khoát một lần nữa đâm một lần. Nàng quẻ chỉ có thể tính thời gian cách xa nhau rất nhỏ này nọ, cũng không thể tính quá rộng rãi sự tình, cho nên mỗi cái suy diễn bên trong, nàng xem bói số lần còn là thập phần giàu có. Nhưng là mỗi lần xem bói đều sẽ hao tổn nhất định tinh thần, Triệu Nho Nho chính mình rất rõ ràng cực hạn của mình ở nơi nào, vừa rồi vì tìm đường, tìm người, tính cách hung, nàng đã quá mệt mỏi, nhất định phải hảo hảo trì hoãn một đoạn thời gian. Dạng này à, vậy liền trước tiên phân tích các ngươi một chút trải qua bên trong bại lộ tin tức đi. Ngu Hạnh thu hồi ánh mắt hỏi thăm, vừa dứt lời, liền gặp Triệu Nhất Tiểu cùng Triệu Nho Nho tầm mắt đều di chuyển đến trên mặt hắn. Hắn liền giật mình, lực chú ý còn có một phần dừng lại tại đối mới tin tức xử lý bên trong, hiện tại phản ứng đầu tiên là phía sau hắn tới quỷ, thế nào, sau lưng ta xuất hiện thứ quỷ gì sao? Ta cũng không cảm ứng được quỷ vật khí tức a. Chẳng lẽ bởi vì là đặc thù linh dị không gian, quỷ không tính quỷ thật. Triệu Nho Nho gặp hắn hiểu lầm, ho khan hai tiếng, không phải, chúng ta đang chờ ngươi ra phân tích. Ngu Hạnh. Hắn lúc này mới phát hiện, Triệu Nho Nho nhìn hắn ánh mắt tựa như một cái đến giờ cơm chờ đợi đầu ủy cho con. Triệu Nhất Tiểu thì giống một cái không tiếng động thúc dục lại tương đối khắc chế mèo. Ta chính mình mặc dù có đại khái mạch suy nghĩ, nhưng là thực sự không muốn tại ngươi chỗ này mất mặt, ngài nghe ra cái gì, liền trực tiếp chỉ điểm một chút tiểu nữ tử đi. Triệu Nho Nho hai tay đặt ở bàn đá màn hình, làm bộ hướng Ngu Hạnh bái một cái. Ngu Hạnh tâm tình lập tức phức tạp, bởi vì trước mắt một màn này, nhường hắn nháy mắt coi là mình đã chết rồi, mà hậu bối ngay tại cho hắn dập đầu dâng hương. Hắn bị tưởng tượng của mình làm cho một cái giật mình, dứt khoát không nhìn tới Triệu Nho Nho. Có thể, liền từ ta đến phân tích, nhưng là ta còn cần sửa sang một chút mạch suy nghĩ, như vậy đi, Ngu Hạnh quay đầu nhìn Triệu Nhất Tiểu, "Tiểu ca, ngươi có thể nhớ kỹ ngươi đi qua lộ tuyến sao?" "Có thể." "Kia lộ tuyến bên cạnh gian phòng bố cục đâu?" "Có thể." Triệu Nhất Tiểu thập phần quả quyết. Ngu Hạnh bỗng cảm giác vui mừng, đối Triệu Nho Nho nói, "Phiền toái thu thập điểm bụi đến, tường phấn cũng được, tốt nhất lại mang khối khăn lau." "A, a a, có thể, muốn làm cái gì a?" Triệu Nho Nho có chút ngạc nhiên, nàng năng lực đều cùng xem bói có quan hệ, trong thoáng chốc còn tưởng rằng Ngu Hạnh muốn vẽ quẻ đồ. "Làm điểm bụi, nhường Tiểu ca họa cái âm trạch bản vẽ mặt phẳng." Ngu Hạnh lại dùng ngón tay bụng đuốt một cái bàn đá mặt ngoài, cho nên trước tiên cần phải lau sạch sẽ một điểm. Nàng lĩnh mệnh, trực tiếp liền chạy tới góc tường, đang thoát rất lại phía sau hong khô thành bụi phấn chồng chất tường ra bên trong thu thập lại. Nửa ngày, phát hiện Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu không có theo tới nàng hậu chi hậu giác nghĩ đến, chờ một chút, nguyên lai là nhường ta một người làm. Hai nam một nữ, kết quả nhường nữ hài tử nhặt bụi. Triệu Nhất Tiểu, ngươi soi mói sao đồng đội? Chương 229, mai táng 9, lời đồn đại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, mai táng 9, lời đồn đại. Chửi bậy về chửi bậy, Triệu Nho Nho còn là nghiêm túc hoàn thành nhặt bụi nhiệm vụ, thuận tiện chạy đến gần nhất an toàn trong phòng nhổ khối tương đối sạch sẽ bố. Nàng chân chu lau sạch sẽ bàn đá, thu thập tới xám trắng tường bụi phấn cùng một chỗ, bị Triệu Nhất Tiểu bóp một điểm đi qua. Ngu Hạnh chỉ cửa lớn, liền bắt đầu từ nơi này hòa đi. Trên thực tế yêu cầu này có chút làm khó, chỉ đi qua một lần đường, có thể nhớ kỹ cũng không tệ rồi, còn muốn nhớ kỹ cảnh vật xung quanh, kia trên cơ bản không có bao nhiêu người có thể làm được. Nhưng là nếu Triệu Nhất Tiểu chính mình nói có thể, kia Ngu Hạnh sai xử hắn đến liền một điểm gánh nặng trong lòng đã không còn làm gì, Tiểu ca không phải người bình thường, Tiểu ca là lớn lợi hại. Có lẽ là khác hẳn với thường nhân tiên phú chiến đấu cùng đối hắc ám hoàn cảnh mẫn cảm, nhường Triệu Nhất Tiểu tại bất luận cái gì địa phương đều có thể cấp tốc thích ứng hoàn cảnh, từ đó cam đoan chính mình ở vào an toàn vị trí, cho nên lúc này vẽ lên địa đồ đến, trừ đường nét có chút xấu, nhưng mà liền độ chính xác đến xem, hẳn là rất không tệ. Dần dần, một cái đại thể dàn khung vì hình chữ nhật trạch viện bản vẽ mặt phẳng liền hiện ra tại trên bàn đá, xám trắng bột phấn đều dán vào, cũng may mắn hiện tại phong không lớn, sẽ không đem đường nét tồi tan. Thoạt nhìn, đây là cái năm tiến năm ra đại trạch viện a. Ngu Hạnh tán thán nói. Hắn đối cái này có thể quen thuộc, mặc dù lúc trước hắn du học sau khi về nước, căn bản là trong nhà mới tạo tiểu dương lâu ở đây, nhưng là ngẫu nhiên còn là sẽ đi ngu ra đã từng trong sân rộng nhìn xem. Cái nhà kia, ừ, so với năm tiến năm ra còn muốn càng lớn một điểm. Tại cổ đại, sân nhỏ kích cỡ cùng quan viên phẩm giai có quan hệ, càng về sau, có ít người ra xuống dốc, căn nhà vẫn còn, nhất đại chuyển xuống dưới. Đến dân quốc, đi qua chiến loạn, loại quy củ này càng là càng ngày càng rộng rãi, sớm đã không có ngay từ đầu nghiêm cẩn. Ngu ra là buôn bán đại gia tộc, sớm dựng lên lúc ấy nhà có tiền sẽ xây dương lâu, sân nhỏ liền hoang phế, lưu lại trong nhà mấy cái hạ nhân đang xử lý. Ừm. Triệu Nhất Tiểu lên tiếng, trong tay động tác tăng tốc, Triệu Nho Nho ở một bên giải thích. Nhìn, chúng ta bây giờ chỗ chính là thứ nhất tiến sân nhỏ, nơi này vốn nên là có cái tường xây làm bình phong ở cổng, nhưng là hiện tại đã mục nát đến cái gì cũng nhìn không ra tới. Qua cái kia tiểu viên cổng vòm, chính là thứ hai tiến sân nhỏ, ta chính là ở nơi đó tìm tới rượu. Tiểu ca. Nàng chỉ vào bị vẽ xong bộ phận, lại chỉ vào phía sau địa phương. Thứ hai tiến phía sau viện là thứ ba tiến, bên phải có cửa thông hướng âm trạch bên trong vườn hoa, bên kia người áo trắng ít, ta theo vườn hoa hành lang đi qua, mặc dù không gặp được nguy hiểm, nhưng mà cũng không cầm tới đầu mối gì. Triệu Nho Nho lại chỉ Triệu Nhất Tiểu thuận tay làm đại biểu cho hòn non bộ một đoàn, giếng tại hòn non bộ một bên, bản tính quỷ ngay từ đầu là ở chỗ này, thế nhưng là đem manh mối cho chúng ta về sau nó đã không thấy tăm hơi. Triệu Nhất Tiểu tắt xong toàn bộ bụi phấn, cũng họa gần hết rồi. Một cái hoàn chỉnh sân nhỏ bày biện ra đến, mưa đạn một trận sợ hai thán phục. Lãnh Tiểu có thể a, trí nhớ mạnh như vậy. Ghen tị, ba người này đều tốt đáng tin cậy, ta cũng muốn dạng này đồng đội. Họa còn rất tốt, có một loại nhà trẻ tiểu bằng hữu vẽ xấu cảm giác. Dựa vào ha ha ha ha, dùng đao người sẽ không vẽ tranh không phải chuyện rất bình thường sao? Lại bội phục vừa buồn cười. Triệu Nhất Tiểu điểm điểm thứ 3 tiến trong viện dựa vào tây gian phòng, nơi này chính là quản gia phòng, chung quanh là hạ nhân phòng, thứ 4 tiến bên kia là kho củi, phòng bếp các loại địa phương. Mỗi một tiến sân nhỏ đều có loại kia khóc tang người áo trắng, bọn họ đem chính mình nhốt tại trong phòng, cho nên có mấy cái phòng chúng ta còn không thể nào vào được. Triệu Nho Nho đem tạo thành vào không được phòng bụi phấn chọc lấy cái động, rõ ràng rõ ràng. Dạng này a. Ngu Hạnh đối Âm Trạch tình huống đại khái hiểu rõ, liên quan tới cái bản cũng có một hợp lý rõ ràng. Nếu như hắn không đoán sai, giai đoạn này nhiệm vụ không lớn, tại ba cái suy diễn giả tập hợp thời điểm liền đã đi tới nửa đoạn sau tiến trình, qua không được bao lâu là có thể kết thúc. Chỉ cần lại xác nhận mấy cái chi tiết, hắn là có thể bắt đầu bố trí hành động tiếp theo. Đại khái là hắn trên mặt thoải mái bị nhìn ra, Triệu Nhất Tiểu cùng Triệu Nho Nho cũng nhẹ nhàng thở ra, Triệu Nho Nho hỏi, còn có cái gì cần biết đến sao? Ngu Hạnh còn nhớ rõ Tiểu Ca mới vừa nói, trên giường mò tới đậu phộng cùng quả táo, nghĩ đến là ngộ nhập. Chỉ Tuấn, hắn hỏi, Tiểu Ca là tại thứ nhất tiến chủ phòng tỉnh lại đúng không? Làm sao ngươi biết? Triệu Nhất Tiểu nhìn về phía hắn, ánh mắt lóe lên khó hiểu. Đoán, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không muốn biết, chính mình ngủ nhưng thật ra là tân nương, nha, nói lỡ miệng đâu, hiện tại ngươi biết. Nhìn xem Tiểu Ca nháy mắt âm trầm xuống biểu lộ, Ngu Hạnh lộ ra đặc biệt vô tội thần sắc, từ chối không thừa nhận chính mình là cố ý. Triệu Nhất Tiểu thái dương khẽ nhăn một cái. Nói cách khác sáng tạo ra cái không gian này quỷ, quả thật đối kết hôn chuyện này có chấp nhận đi. Triệu Nho Nho chen vào nói, bất quá thoạt nhìn, nhiệm vụ này giai đoạn bên trong, mai táng chiếm tỷ lệ xa xa lớn hơn cả cưới, các ngươi nói đây là vì cái gì? Chủ thể không đồng dạng. Ngu Hạnh yên lặng xê dịch cái mông, nhường chính mình cách Triệu Nhất Tiểu xa một chút, mai táng chủ thể là Lưu lão bản, mà nếu như là gả cưới nói, chủ thể hẳn là tân nương hoặc là tân lang. Hai cái này nhân vật tại nhiệm vụ này giai đoạn hẳn là sẽ không xuất hiện. Triệu Nhất Tiểu suy một phen, ngồi xa như vậy làm gì, ta còn có thể giết ngươi sao? Ngu Hạnh, ta nghĩ ấm áp điểm. Triệu Nhất Tiểu. Hắn từ bỏ muốn cùng Ngu Hạnh đấu võ mồm ý tưởng, nói sang chuyện khác, có địa đồ, suy đoán của ngươi có cơ sở sao? Thứ năm tiến sân nhỏ là làm gì? Ngu Hạnh khẽ nâng cái cằm, ra hiệu cả tòa Âm Trạch phân đuôi, nơi đó cũng bị Triệu Nho Nho chọc lấy cái động, đại diện nơi đó cũng có người áo trắng tại. Hoắc, suýt nữa quên mất, nơi đó là Triệu Nho Nho nghĩ tổ chức cái từ ngữ đi ra. Bởi vì thứ năm tiến trong viện chỉ có một gian chủ sương phòng, chính là nàng cùng Triệu Nhất Tiểu trước khi đến cửa lớn nhận Ngu Hạnh phía trước, mở cửa ra một đường nhỏ đi đến nhìn thấy rất nhiều song song quan tài gian kia. Về sau nàng xem bói, thì là tại sương phòng bên phải phòng bên cạnh bên trong. Linh đường. Triệu Nhất Tiểu nói. Linh đường. Ngu Hạnh nhíu mày, vì cái gì linh đường, Triệu Nho Nho cần nghĩ lâu như vậy. Cô nương này ủy khuất vô cùng, nói là linh đường cũng được, liền, bên trong có rất nhiều quan tài nhà, còn có di ảnh. Khóc tăng người áo trắng cũng là nhiều nhất. Chỉ là ta chưa thấy qua linh đường trực tiếp thiết lập tại hậu viện. Dạng này a? Ngu Hạnh gật gật đầu, ta đây biết đại khái. Triệu Nho Nho cùng lấy dễ ảm ở giữa người xem lỗ thai lập tức chi lăng đi lên. Quỷ ngõ hẻm coi như xong, tối thiểu là hắn trải qua, Âm Trạch đâu? Hắn địa phương nào cũng không đi, chỉ là nghe liền lại biết rồi. Ta cũng phải nghe một chút nhìn, hắn có thể nói ra cái gì. Nói thật ra, ta cũng nghiêm túc nghe, ta thế nào liền mơ mơ màng màng. Lữ Tiêu Vinh, ta đoán, Lưu lão bản hẳn là đem nữ nhi của mình gả cho đại hộ nhân gia. Chỉ bất quá, người nhà kia tân lang hẳn là một cái người chết. Chỗ này không gian là Lưu Tuyết sáng tạo ra, bởi vì căm hận phụ thân của mình, nàng tại cái này linh dị không gian sáng tạo ra Chu Tuyết cùng người giấy, một cái đại diện muốn vào Âm Trạch tham. Lữ Tiêu Vinh, vì cái gì cái đồ chơi này còn có số lượng từ hạn chế? Đại Lao tiếp tục nói, ông trời của ta, Lưu Tuyết sáng tạo ra Chu Tuyết cùng người giấy. Hai, nghĩ kỹ vô cùng sợ, cái này cùng Hạnh phân tích, Chu Tuyết cùng người giấy là một phương chống lại. Lữ Tiêu Vinh, Chu Tuyết đại diện muốn vào Âm Trạch tham gia phụ thân tang lễ thân nữ nhi phần. Người giấy đại diện không cho phép người khác đối Lưu Bính Tiên có bất kỳ hảo ý thân phận, đồng thời, nàng lại chán ghét sẽ chỉ ở phía sau nói ngồi trầm trọng, nhưng không có cung cấp bất kỳ trợ giúp nào hàng xóm. Lữ Tiêu Vinh, cho nên, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, kỳ thật chỉ là Lưu Tuyết một người hoán niệm mà hình thành vặn vẹo thế giới mà thôi. Đại lão 666. Đại lão 666. Diễn Minh, mập mạp, ngươi đắc chí cái gì đâu, đây không phải là cá nhân là có thể nhìn ra. Lữ Tiêu Vinh, ta không phải người. Vì cái gì ta không nhìn ra được? Cảm ơn, có bị nội hàm đến. Bị đại lao tú khóc. Ha ha ha, Diễn tổng online đả kích đồng đội. Đầu tiên, chúng ta chỉnh lý mấy cái cần thiết phải chú ý sự thật. Mưa đạn hi hi ha ha, rốt cục tại Ngu Hạnh mở miệng về sau bị thu hút trở về lực chú ý. Ngu Hạnh nô ra một ngón tay. Thứ nhất, bản tính quỷ, nó là một cái tương đối đặc thù tồn tại, tựa hồ tại ba người chúng ta người phân biệt gặp phải quỷ vật bên trong, chỉ có nó là có thể lấy hoàn toàn quỷ vật hình dạng hướng suy diễn giả truyền lại tin tức. Mặt khác, bao gồm người giấy, người áo trắng cùng với ta phía trước tại di ảnh khung cửa hàng gặp phải quỷ, đều tại lấy một cái cố định quy tắc hành động. Cũng chính là bắt người, khóc, không ngừng lặp lại đã từng phát sinh qua trò chuyện. Thứ hai, bản tính quỷ lần thứ nhất xuất hiện là tại trong giếng, ta có lý do tin tưởng, nó chết tại trong giếng. Thứ ba, quản gia gian phòng tờ giấy để lộ ra một cái tin tức, tại Âm Trạch tân lang cùng tân nương kết hôn tiệc cưới lên, Âm Trạch lao ra đối tân nương bên kia tới thân hữu thái độ khinh miệt, thậm chí ẩn ẩn có nhằm vào ý tứ, nhất định có một cái nguyên nhân gây ra chống đỡ lấy cái hiện tượng này. Thứ tư, từ tủ quần áo vươn ra tay nếu như là nữ nhân, còn thoa hồng sơn móng tay, như vậy ta đoán nàng hẳn là theo một ý nghĩa nào đó tân nương biểu tượng. Nhưng là có một điểm không thể xem nhẹ, tân nương tay là theo quản gia trong tủ treo quần áo vươn ra. Ồ, Triệu Nho Nho nhịn không được. Triệu Nhất Tiểu thần sắc khẽ động, hiển nhiên cùng Triệu Nho Nho nghĩ đến cùng một loại khả năng. Không phải, cái này thế nào đột nhiên liền thảo nguyên xanh xanh? Khá lắm, phát hiện lớn, sự tình biến không được bình thường đứng lên, rất được hoan nghênh. Ngu Hạnh vừa nhìn liền biết bọn họ tư tưởng hướng chỗ nào lệch, không phải, các ngươi đầy trong đầu đều là một ít cái gì? Có thể hay không thuần khiết một điểm? Triệu Nhất Tiểu yên lặng đưa tay, hai tay đan sen che khuất chính mình nửa gương mặt. Hở, không phải sao? Triệu Nho Nho thẳng háng một cái, cái kia, ngươi nói. Ngu Hạnh, chật chật chật. Thứ năm điểm, Tiểu Ca nằm cái giường kia, ngươi đừng chừng ta, cái giường kia chính là cho tân nương ngủ. Liền, ngươi tỉnh lại thời điểm, không phải nhìn thấy có hai cái người áo trắng đưa lưng về phía ngươi đứng sao? Nhưng là bọn họ không biết trên giường nhiều hơn một người. Ý vị này, người áo trắng vốn chính là đứng ở chỗ này, bình thường giống môn thần đồng dạng đứng cách giường không gần không xa địa phương, đều là những người nào? Triệu Nho Nho, trông coi. Không sai, tân nương cần bị trông coi, thuyết minh nàng muốn chạy, nàng cũng không nguyện ý kết cái này cưới. A. Triệu Nho Nho trộm đội phục Ngu Hạnh loại tin tức này lấy ra phương pháp, thông qua thường nhân vô cùng có khả năng sơ sót chi tiết, ngược lại có thể tìm hiểu nguồn gốc đạt được thật tin tức kinh người số lượng. Kỳ thật đây là Ngu Hạnh thường dùng nhất suy luận phương thức, hắn thói quen loại này cẩn thận thăm dò, cuối cùng kết thành vô biên lưới lớn cảm giác. Tại thành phố Phù Hoa, hắn nhận Cao Trường An thân mời, ở cục cảnh sát thẩm vấn Lưu Bình thời điểm, dùng cũng là phương pháp này. Cái này 5 giờ là sự thực đã định, cho ra tin tức có trợ giúp chúng ta phân tích lớn hơn cục diện. Bất quá suy cho cùng, giai đoạn này chủ đề hẳn là mai táng, liên quan tới tân nương bộ phận phỏng đoán, có lẽ bản giai đoạn không dùng được. Ngu Hạnh cười cười, ta cho rằng bí ẩn lớn nhất tập trung ở linh đường bên kia. Các ngươi nói qua đi, trong linh đường song song bày rất nhiều cỗ quan tài. Hắn hoạt động một chút ngón tay, trong mắt hào hứng nồng đậm nhiều, đây là Lưu Bính Tiên tăng lễ, một cái Lưu Bính Tiên chỉ cần một cái quan tài. Như vậy còn lại quan tài thuộc về ai? Có lẽ chúng ta bây giờ nhất này suy nghĩ, là nhiệm vụ này giai đoạn bên trong, đến tận cùng đã chết bao nhiêu người, theo thứ tự là ai, lấy phương thức gì chết, lại vì cái gì, có thể được chôn cất tại âm trạch. Nói không chừng, làm rõ ràng Lưu Bính Tiên cùng không biết đám người nguyên nhân tử vong, chúng ta tự nhiên mà vậy liền biết cửa ở đâu. Nếu không, bàn tính quỷ, ta cho rằng nó chính là Lưu Bính Tiên, nó lại dựa vào cái gì nói cho chúng ta biết tin tức? Chúng ta trở lại như cũ tử vong của nó chân tướng, nó nói cho chúng ta biết lối ra, đây mới là đồng giá trao đổi. T. Ta tại chỗ hít vào một ngụm mắt ra. Ngượng ngùng, khí lạnh. Cái này mẹ nó thật là một cái chi tiết quái. Đúng a, chứ Lưu lão bản, nằm tại trong quan tài người đều là ai? Nghe xoái ca suy luận thật sự là chuyện khoái trá a. Nhớ kỹ hành mặt, đây là cái không thể trêu logic quái. Cho nên. Triệu Nho Nho cảm giác phía sau lạnh siêu siêu, bởi vì tang lễ nguyên nhân, nàng vẫn cho là chỉ đã chết một người, quỷ ngõ hẻm những điếm chủ kia không tính, bởi vì bất kể như thế nào, chủ cửa hàng nhóm đều là không tư cách táng tại âm trạch bên trong. Cho nên chỉ là âm trạch bên trong, liền chết nhiều người như vậy. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Nhất Tiểu, "Lãnh Cửu, ngươi lúc đó có hay không đếm, tổng cộng mấy cố quan tài?" Triệu Nhất Tiểu liễm lông mày, "Chưa kịp, ta sợ nhìn nhiều một hồi liền bị bên trong người phát hiện." Ngu Hạnh theo thông dong cho, "Không sao, từng bước đếm nha." "Đã biết, Lưu Bính Tiên tử vong, nguyên nhân cái chết không biết. Chúng ta theo kết quả hướng phía trước đẩy, kết hợp âm trạch hôn lễ, cùng quỷ ngõ hẻm trong chủ cửa hàng nhóm thảo luận, ta lý giải dạng này một đường. Lưu Bính Tiên nguyên bản cũng là quỷ ngõ hẻm trong, mai táng một con đường chủ cửa hàng một trong số đó, phụ trách tựa hồ là nguyên liệu cung ứng, bởi vì tiệm khác chủ sẽ đi chỗ của hắn nhập hàng. Hắn có một đứa con gái, gọi Lưu Tuyết. Một ngày nào đó, Lưu Bính Tiên trong nhà không người tử vong điều kiện tiên quyết, tại hàng xóm cửa hàng đặt hàng một cái di ảnh khung. Cũng không lâu lắm, một tin tức bắt đầu lưu truyền tại mai táng một con đường bên trong, Lưu Bính Tiên vì tiền, đem nữ nhi Lưu Tuyết bán cho phụ cận vừa mới chết nhi tử đại hộ nhân gia làm con dây. Điều này có ý vị gì có thể nghĩ, thế là hàng xóm láng giềng cũng bắt đầu mắng Lưu Bính Tiên không phải người, không bằng heo chó. Sau đó, Lưu Tuyết tại giống nhau cửa hàng mua một phen dao dọc giấy. Nàng có lẽ là mới từ âm trạch hạ nhân trông coi chạy vừa đi ra, mua xong dao, nàng liền bị bắt hồi âm trạch, sau đó tự sát. Bởi vậy, Lưu Tuyết tử vong, nguyên nhân cái chết tự sát. Chương 230, mai táng, 10, báo thủ. Chương 21, mai táng, 10, báo thủ. Ngu Hạnh kỳ thật chỉ là căn cứ đã có manh mối, trong đầu hoàn thành một cái hợp tình hợp lý trau chuốt mà thôi, nhưng mà cái này phỏng đoán theo trong miệng của hắn nói ra, cũng làm người ta có loại không hiểu tin phục cảm giác. Đại khái là bởi vì hắn nói chuyện thời điểm, tựa như tại ung dung trần thuật sự thật. Triệu Nho Nho bẻ ngón tay thống kê đứng lên, nói như vậy, Lưu Tuyết là cái thứ nhất chết. Không phải, âm trạch muốn kết hôn tiểu thiếu gia mới là cái thứ nhất. Ngu Hạnh trực tiếp ném qua đi một ánh mắt, phảng phất tại nói, ngươi có phải hay không thật sự không có ý định suy tư? Mặc dù sự tình tỷ lệ lớn là theo chết đi Lưu Tuyết bắt đầu biến mất đi khống chế, nhưng quyết không thể quên hết thể nguyên nhân gây ra là thế nào. Cho dù Lưu Tuyết làm ra không vô tội sự tình, tại nàng phía trước cũng còn có một cái phong kiến tập tục xấu nằm ở nơi nào, đây mới là kẻ cầm đầu, là chân chính cần vứt bỏ gì đó. Triệu Nho Nho, áo. Nàng lại tách ra một cái ngón tay, vậy bây giờ hai cái. Ngu Hạnh nhỏ không thể thấy khẽ thở dài một cái, Lưu Tuyết tự sát phía trước, hẳn là cùng âm trạch quản gia có liên hệ gì, có thể là mâu thuẫn, có thể là trợ giúp, giai đoạn này bên trong không được biết. Tóm lại, nàng tự sát về sau, đại khái liền biến thành cái thứ nhất ác quỷ, nếu như ngươi mang theo to lớn oán khí tự sát, thành quỷ về sau cái thứ nhất tìm ai? Tiểu cô nương đại nhập cảm rất mạnh, tìm hại người của mình báo thù a. Không sai, Lưu Tuyết cửu nhân, đơn giản là âm trạch người, cùng chính mình kia vì tiền đem nàng bán đi phụ thân. Hai cái này bên trong, Lưu Tuyết trước tiên tìm Lưu Bính Tiên. Đừng hỏi tại sao là Lưu Bính Tiên đặt ở thủ vị, theo ngươi ánh mắt kia bên trong ta biết ngươi lập tức liền muốn mở miệng hỏi. Ngu hành tại Triệu Nho Nho hỏi ra ngu xuẩn vấn đề phía trước nhường nàng ngậm miệng, nguyên nhân rất đơn giản, âm trạch bên này hôn lễ, còn lại như thường lệ tổ chức. Bản thân liền là loại kia hoang đường hôn lễ, Lưu Tuyết đã chết cũng không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, còn tránh cho thành hôn về sau lại nghĩ biện pháp giết chết nàng đi phía dưới bồi trợ phu. Quản gia căn cứ lão gia phân phó đối tân khách làm thân mời, tối thiểu đại diện, tại Lưu Tuyết sau khi chết một đoạn thời gian, âm trạch vẫn chưa gặp Lưu Tuyết trả thù. Kia nàng đi làm cái gì? Đương nhiên là tìm Lưu Bính Tiên. Triệu Nhất Tiểu gật đầu, có đạo lý. Ngu hành cười, vậy cũng không. Kỳ thật còn có một cái chi tiết, nếu như Lưu Bính Tiên chỉ là bán nữ nhi, hàng xóm láng giềng chỉ có thể chán ghét hắn, cũng sẽ không sợ hai hắn, mà tại ta phía trước thăm dò bên trong, những cái kia quỷ chủ cửa hàng rất rõ ràng đối Lưu lão bản ba chữ này đại biểu người thập phần e ngại, trong đó, có chủ cửa hàng nói hắn tà dị, không thể bị hắn nghe thấy. Hắn đối với nhỏ bé sự tình cường đại trí nhớ lần nữa bày ra, cái này trò chuyện vốn có thời gian hẳn là phát sinh ở Lưu Tuyết mua dao dọc giấy về sau, Lưu Bính Tiên mua cái thứ hai di ảnh khung trước đó. Bởi vì sổ sách bên trong, cái này hai lần trong ghi chép ở giữa có người nợ hai buộc giấy nguyên bảo, trùng hợp là tại cái này trong lúc nói chuyện với nhau phát sinh. Phụ. Người đã ngốc trệ. Ta thành hành tuổi, đây rốt cuộc là thế nào sức quan sát ta? Ta đã thổi mệt mỏi. Ta rốt cuộc nói không nên lời hắn không bằng Lạc Lương lời nói, hắn cái này đầu óc Lạc Lương cũng so ra kém a. Ta phảng phất về tới không trở thành suy diễn giả thời điểm, khi đó ta vẫn là cái học cặn bã, ta nghe số học lao sư kể đề, nhìn học bá làm bài chính là cái này trạng thái. Hắn giống như có chút ghét bỏ ta nho nho nữ thần. Có sao? Không nhìn ra. Không có ác ý, nhưng là ta cảm thấy Triệu Nho Nho đã làm thật tốt, nhường ta lên, ta có thể sẽ bị hạnh ghét bỏ được thả ra chịu chết. Xác thực, hắn một chút cũng không tôn trọng tiền bối, Triệu Nho Nho tốt xấu tấn thăng một năm đi. Không có không tôn trọng đi. Làm gì làm cái đó, hạnh sức mạnh nhường hắn có tư cách ghét bỏ người, Triệu Nho Nho nếu không phải biết chút xem bói, không phải liền là cản trở sao? Không đến mức đi, làm sao lại cản trở? Còn có Lãnh Cửu, mặc dù thân thủ cũng không tệ, nhưng là tư duy tựa hồ theo không kịp hạnh, ta cảm thấy nếu là không hai người bọn họ, hạnh tìm càng hợp phách đồng đội, nhất định sẽ rất nhẹ nhàng. Đúng vậy à, càng xem càng cảm thấy Triệu Nho Nho cùng Lãnh Cửu không xứng với, cái này không phải liền là tiến suy diễn hôn phân sao? Mưa Đạn một bên nghe phân tích một bên kịch liệt thảo luận, thế nhưng là thảo luận, chủ đề tựa hồ liền có chút sai lệch. Là Ít Dễ Ảm thời gian vốn là có yêu mến nhìn Triệu Nho Nho là Ít Dễ Ảm người, cũng có theo Triệu Nhất Tiểu là Ít Dễ Ảm ở giữa dung hợp tiền đến, thật thích Triệu Nhất Tiểu người mới này người. Lập tức, bình luận bên trong tràn ngập hỏa hoạn mùi thuốc. Thú vị là, không đợi Triệt để ở Mỹ lên, các đại lão liền mở mải. Triệu Nưu, thật có ý tứ, tại dưới mí mắt ta mang ta ra tiết tấu, thật tự tin sao? Diễn Minh, nha, đây là làm sao rồi? Là thế lực nào định đem uy hiếp bóp chết trong nôi? Hứa Thụ, không phải thâm dạ người. Tàng Lai, không phải viện nghiên cứu người. Mưa Đạn yên tĩnh. Rất nhiều bởi vì chỉ là đang nhìn lấy Ít Dễ Ảm, thế là đem phòng bị cảm thấy giảm người trở lại mùi vị tới. Vừa rồi rất nhiều Mưa Đạn nghe tựa hồ là tại mắng Triệu Nho Nho Triệu Nhất Tiểu không được, nhưng trên thực tế, nhìn kỹ, là có thể phát hiện loại này cực đoan cùng khoa trương, nhưng người sinh ra một loại hạnh mặc dù cường nhưng cũng không có như bức như vậy đi, hắn cái này ghét bỏ tiền bối cùng đồng đội, xem ra tính tình cũng liền bình thường sao cảm giác. Thậm chí, lại để cho những người kia nhao nhao xuống dưới, ngu hạnh có thể sẽ tại hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống bị ép gây thù hằn. Dư luận chính là đáng sợ như vậy. Quá nhiều người không hiểu được độc lập suy nghĩ, nói cái gì tin cái gì, mỗi ngày đều sống ở người khác lời đồn đại bên trong, bị một số người bệnh đi ra lừa gạt đồ đần nói lừa xoay quanh. Cùng lúc đó, làm ác ý hại người đồng lõa. Thật đơn giản xuyên tạc cùng tung tin đồn nhảm, rất dễ dàng hủy đi một người, suy diễn giả mặc dù trí thông minh so với thế giới hiện thực giá trị trung bình cao, nhưng mà cũng càng am hiểu đạo này. Suy diễn giả thậm chí có thể sử dụng tế phẩm năng lực tăng lên chính mình phát biểu kích động lực. Đã có rất nhiều ló đầu ra người mới, bị loại này âm nhu hủy đi. Đại đa số nguyên nhân đều là bởi vì cự tuyệt cái nào đó thế lực thân mời, hoặc là đắc tội người nào. Bọn họ tại suy diễn giả lại càng dễ xứng đôi đến đối bọn hắn mang theo thành kiến người, thậm chí ghen ghét, e ngại, cũng bởi vậy, tại trong khi suy diễn nhất định phải chết người thời điểm, bọn họ liền sẽ bị đẩy đi ra. Hiện tại, hiển nhiên hạnh cũng bị chú ý tới. Nhưng mà các đại lao tồn tại làm cái này tiến trình còn chưa bắt đầu liền bị đánh gãy, bởi vì bình thường mình tinh suy diễn giả nhìn là Ít Dễ Ảm, liền chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Minh sắc lập trường cùng đứng đội, đúng là hiếm thấy. Nghĩ đến mang tiết tấu người là thu được nhiệm vụ mới tiến cái này là Ít Dễ Ảm ở giữa, cũng không biết rất nhiều mình tinh suy diễn giả là trực tiếp ngồi chờ tại hạnh là Ít Dễ Ảm thời gian, hiện tại bị bốn cái đại lao liên hợp lại chọc thủng còn không tính xong, hai cái chân chính làm cho người kinh hãi run sợ Mưa Đạn xuất hiện. Khúc Hàm Thanh đầu thứ nhất Mưa Đạn là một chuỗi, điều thứ hai thì là Khúc Hàm Thanh đan lăng kính mấy người này chờ chết đi. Chỉ một thoáng, mới vừa rồi còn tại thúc đẩy bộ phận Mưa Đạn tuyên bố người, rốt cuộc không phát ra một câu, thoạt nhìn đã cực nhanh chạy trốn. Nữ ma đầu Khúc Hàm Thành, nàng nói chờ chết, đây chính là thật chờ chết ta. Nàng là thật sẽ đến truy sát. Đan Lăng Kính đọa lạc tuyến tới. Ai cũng biết Đan Lăng Kính cùng Khúc đại lão có thủ, cái này đụng trên họng súng. Cái này hạnh đến cùng lương tựa ai? Thâm Dạ, viện nghiên cứu, tổ điều tra, Triệu gia, Khúc Hàm Thành, không có khả năng toàn bộ có liên hệ đi. Ta cảm thấy, hạnh thuộc về trí lực đặc biệt đột xuất loại hình, rất dễ dàng phát triển thành mình tinh suy diễn giả, vạn nhất lúc trước hắn trêu vào Cửu gia, Cửu gia khẳng định được tại hắn không trưởng thành đứng lên phía trước hủy hắn. Phá án, hạnh giết qua Đan Lăng Kính dự bị thành viên thực thi quỷ a. Mặc cho mưa đạn trải qua một hồi tiết ấu, ngu hạnh dù sao là thế nào cũng không thấy được, hắn chính nói tiếp đi hắn suy luận. Nói cách khác, lúc này, Lưu Bính Tiên đã toát ra cái gì nhường người sợ hãi gì đó. Ta có khuynh hướng, hắn ở thời điểm này đã bị Lưu Tuyết đẩy vào trong giếng chết đuối, sau khi chết, lấy loại kia trắng bệnh giọt nước dáng vẻ, trở lại di ảnh khung cửa hàng, cho chính mình nợ một cái khung. Mà tiệm khác chủ sau khi thấy, tự nhiên đối với hắn sinh ra bản năng sợ hãi. Ngu hạnh nhìn thấy Triệu Nho Nho trong lúc khiếp sợ lộ ra điểm điểm sùng bái ánh mắt, nhìn ra được, đây là người Triệu gia gần như bản năng biểu diễn, tại khéo đưa đẩy sự bên trong, thích hợp biểu hiện ra sùng bái chi tình, có thể nháy mắt rút ngắn cùng mục tiêu khoảng cách. Không phải nói mỗi người đều hưởng thụ bị sùng bái cảm giác, mà là, loại tình cảm này đối với bất kỳ người nào đều có một loại ám chỉ tác dụng, đã sùng bái người của ngươi sẽ không hại ngươi, ngươi có thể tín nhiệm hắn. Cái này nhưng so sánh nói thẳng ngươi có thể tín nhiệm ta hữu dụng nhiều. Mà bây giờ, cũng không phải nói Triệu Nho Nho nghĩ theo hắn nơi này được cái gì, khả năng chỉ là làm như vậy quen thuộc, tự nhiên mà vậy lấy ra biểu đạt một loại khen tặng cảm xúc. Nhưng là đối mặt người Triệu gia, nghiêm túc liền thua, bọn họ qua không được bao lâu liền sẽ đem sùng bái tán được không còn một mảnh. Thuận tiện lần tiếp theo không hề gánh vác tiến hành giao dịch cùng tính toán. Đáng tiếc ngu hạnh bản thân đối loại chuyện này đã không thể quen thuộc hơn được, tựa như ban đầu tại vứt bỏ trong nhà xưởng, hắn biểu hiện ra sợ hãi cảm xúc trốn đến Triệu Nhất Tiểu sau lưng, cũng là một loại có thể để cho Triệu Nhất Tiểu cấp tốc tín nhiệm hắn thủ đoạn. Sát thực lòng tham bận. Hắn cười nói với Triệu Nho Nho, đương nhiên, đây là thuần suy đoán, không có căn cứ. Nhưng là Lưu Bính Tiên tử vong thời gian hẳn là ngay tại lúc kia, không có quá lớn sai sót. Cho nên, Lưu Bính Tiên tử vong, nguyên nhân cái chết Lưu Tuyết báo thủ. Triệu Nho Nho nói, ba cái chuyện sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Lưu Tuyết đối âm trạch bên trong người chủ sự, tỷ như lão gia, quản gia tiến hành báo thủ, các ngươi đoạt được manh mối bên trong, tựa hồ không có chỉ hướng âm trạch phu nhân. Tạm thời không có phu nhân dấu vết. Triệu Nhất Tiểu xác nhận. Âm trạch hiện tại rất nhiều nơi đều ở vào trống không, có lẽ phu nhân tồn tại dấu vết đều tại những cái kia trống không chỗ, nói một cách khác, tại sáng tạo chỗ này linh dị không gian quỷ vật trong đầu, phu nhân bị xóa đi. Hắn có thể nghĩ tới lý do chỉ có hai cái, một cái là, phu nhân đối cái này quỷ cũng không tệ lắm. Cho nên tại vặn vẹo không gian bên trong cũng không muốn khinh nhờn phu nhân tồn tại. Cái thứ hai, chính là phu nhân bản thân có cường đại hơn hậu trường, tỉ như nhận biết một loại nào đó biết tà thuật người, kia nói không chừng, phu nhân mới là tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, nàng có biện pháp nhường cái này quỷ quên đối nàng báo thủ. Nếu như là người sau, Triệu Nhất Tiểu dự định dành thời gian nói với ngu hạnh một chút, nói không chừng sẽ đối giai đoạn thứ hai nhiệm vụ có trợ giúp. Không có phu nhân, kia cơ bản xác định là lao ra cùng quản gia, Lưu Tuyết có dấu ở quản gia trong tủ treo quần áo qua, cái này đã có thể chứng minh nàng có cơ hội hướng quản gia đậu thủ, ta tin tưởng nàng sẽ không không làm. Ngu hành nói, lão gia cũng là đồng dạng, hắn cũng hẳn là bị bồi hồi tại âm trạch Lưu Tuyết giết chết, nguyên nhân cái chết không biết. Cho tới càng nhiều ân oán gút mắc, sợ là chúng ta hiện tại cũng trở lại như cũ không ra. Chỉ có một điểm, tại giết chết những người này về sau, bởi vì một ít hiện tại hoàn toàn không có đầu mối nguyên nhân, Lưu Bính Tiên cùng Lưu Tuyết đã từng thúc đẩy qua mai táng một con đường bên trong hàng xóm cũng bị giết sạch, cái này không nhất định là Lưu Tuyết làm. Thậm chí, nàng cũng bị khu trục ra âm trạch, không muốn cũng không cách nào lại đi vào. Cái này một điểm là căn cứ chỗ này không gian hiện trạng suy đoán. A, nói cách khác, tổng cộng đã chết 5 người. Triệu Nho Nho cảm thấy có chút cổ quái, luôn cảm thấy có cái gì chi tiết bị không để ý đến, chính là loại kia, chân tướng để lộ hơn phân nửa, lại thiếu một khối, có chút mau mau. Người giấy, cùng với lập trường. Triệu Nhất Tiểu nhắc nhở. Nàng sờ lên chóp mũi, không sai, hạnh, dựa theo ngươi nói, kia người giấy rốt cuộc là ý gì? Nó tượng trưng cho cái gì? Ngu hạnh nghĩ nghĩ, tại nhìn chăm chú nói, ta cho rằng a, nó là cái khối lỗi. Chương 231 Mai táng, 11, là ai? Chương 22, mai táng, 11, là ai? Ngu hạnh cảm thấy người giấy là khôi lỗi, nguồn gốc tử, trên người nó lúc gần lúc hiện quỷ vật khí tức. Mặc dù bây giờ hắn nguyền rủa khí tức đã bị hệ thống áp chế, nhưng là cảm ứng quỷ khí năng lực vẫn như cũ có còn thừa, hắn cho tới bây giờ không gặp qua, có thể để cho hắn một chút cảm ứng đều không có quỷ vật. Có lẽ năng lực càng cường đại hơn loại kia đại quỷ có thể làm được, tỉ như có tâm ẩn tàng tự thân khí tức diệt thành, nhưng mà người giấy hiển nhiên không phải đẳng cấp gì rất cao quỷ. Nó thậm chí không nhất định là quỷ. Phía trước ta nói qua, Chu Tuyết cùng người giấy hẳn là thuộc về cùng một phương. Nếu một cái thoạt nhìn giống người, một cái thoạt nhìn giống quỷ, vậy liền tạm thời nhận định, tại chỗ này linh dị không gian bên trong, người giấy cùng Chu Tuyết là hai cái giống loài. Hắn kiên nhẫn đối Triệu Nho Nho cùng Triệu Nhất Tiểu giải thích, hy vọng tại trong đầu của bọn họ cắm vào một loại càng thêm nhanh gọn dùng tốt cách tự hỏi. Nếu hai cái giống loài có thể thông đồng đến cùng đi, kia thế tất chỉ có ba loại quan hệ. Hắn nói, người giấy phụ thuộc Chu Tuyết phụ thuộc người giấy, hoặc là cả hai bình đẳng hợp tác. Triệu Nho Nho quyết định tạm thời làm cái tận tâm tận lực vai phụ. Người giấy có lực công kích, Chu Tuyết có đầu óc, theo một ý nghĩa nào đó nói, hai cái này năng lực bổ sung, miễn cưỡng có thể đạt thành bình đẳng hợp tác, nhưng là, ta cho rằng bằng vào người giấy số lượng không nhiều trí thông minh, nó là không cách nào đối đối tượng hợp tác sinh ra kịp thời hữu hiệu phối hợp. Ngu Hạnh biểu đạt đối người giấy trào phúng, ở phương diện này, chỉ có từ Chu Tuyết làm chủ đạo, tài năng dẫn đến cục diện bây giờ. À, Chu Tuyết chính là Lưu Tuyết nói, nàng sau khi chết làm ra người giấy, dùng cho ngăn cản người khác tiến âm trạch. Triệu Nho Nho như mày, có thể đây không phải là có chút mâu thuẫn sao? Chu Tuyết nếu là không muốn để cho ngươi tiến âm trạch, dứt khoát không cho ngươi rời đi quan tài cửa hàng cơ hội, nhường người giấy luôn luôn canh giữ ở quan tài ngoài tiệm không phải tốt sao? Ngu Hạnh vừa rồi nghe xong hai vị đồng đội trải qua, suy nghĩ được lâu nhất cũng là vấn đề này. Hắn hiện tại đã có đáp án, không sai, cho nên ta cho rằng Lưu Tuyết người này là có chút phức tạp. Đầu tiên, nàng hận âm trạch, chính mình vào không được về sau, vẫn lấy Chu Tuyết thân phận tìm kiếm đi vào cơ hội. Tiếp theo, nàng hận Lưu lão bản, cái này người giấy khôi lỗi chính là nàng làm được ngăn cản người khác tham gia Lưu lão bản tang lễ. Cái này một điểm kỳ thật cùng trong màn đạn Lữ Tiêu Vinh nói không sai biệt làm ý tứ, không có chênh lệch quá lớn. Mưa Đạn lập tức khen một đợt Lữ đại lão, lại khen một đợt Hạnh. Còn có một điểm, người giấy trên đường tuần sát, ai nói chuyện là có thể bắt được ai. Giống như là một loại đối với lời đồn giám thị, chủ cửa hàng nhóm trừ ở sau lưng thảo luận Lưu lão bản, phòng trừng cũng không ít thảo luận sớm tử vong Lưu Tuyết, đối với cái này, Lưu Tuyết có lẽ cũng không thể hoàn toàn tiêu tan. Nhưng là lợi dụng người giấy đem chủ cửa hàng nhóm làm cho trốn ở chủ cửa hàng không ra, giống như cũng không có gì trên thực chất ý nghĩa, ta hoài nghi. Cái này cùng chủ cửa hàng nhóm vì sao lại chết có quan hệ, Lưu Tuyết đối người giấy thao túng, thậm chí có thể là đang biến tướng bảo hộ chủ cửa hàng, Chu Tuyết cũng là làm như vậy, tại cái này chỉ có ý nghĩa tượng trưng linh dị không gian bên trong, chủ cửa hàng đối Chu Tuyết trợ giúp cảm động đến rơi nước mắt, toàn bộ tín nhiệm. Ngu Hạnh rất ít duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy, hắn thói quen cho chính mình suy nghĩ chính mình tiêu hóa, sau đó chỉ đem kết luận ném đi ra, nhưng bây giờ có hai cái gào khóc đòi ăn đồng đội tại, vì để cho bọn họ lý giải rõ ràng, sẽ không bởi vì như lọt vào trong sương mù mà tại về sau nhiệm vụ giai đoạn bên trong chịu thiệt. Hắn chỉ có thể tinh tế nói ra toàn bộ. Cái này dẫn đến hắn cổ họng rất khô, nhất là tại âm trạch mỗi giờ mỗi khắc đều đang vang lên kèn âm thanh bên trong, hắn còn muốn bảo trì một cái có thể bị đồng đội nghe được âm lượng. Ở trong lòng đáng tiếc một chút nơi đây không nước nóng uống, Ngu Hạnh ho khan hai tiếng, ý đồ làm dịu cổ họng mỏi mệt, sau đó mới nói tiếp, tại nhiệm vụ này giai đoạn, Lưu lão bản là bản tính quỷ, lập trường đặc biệt thích, vì để cho người khác giải mình bị chết đuối trận tướng, cáo chi suy diễn giả mấu chốt tin tức, hắn cũng là tang lễ lớn nhất chủ thể, bởi vì quỷ ngõ hẻm trong câu đối phúng điếu tất cả đều là viết cho hắn. Thân thể ngươi luôn luôn không tốt lắm, muốn hay không nghỉ ngơi trước một chút. Triệu Nhất Tiểu phát giác được hắn cổ họng khó chịu, nhớ lại một chút, cảm thấy từ khi biết đến bây giờ, Ngu Hạnh gia hỏa này chỉ có thể hư cái này một điểm không có lừa hắn. Hắn giữa lông mày lãnh đạo, nhưng là nói ra khỏi miệng nói cũng rất giống chính đạo tuyến sẽ nói, thoạt nhìn, chúng ta tiến độ hẳn là vượt qua suy diễn hệ thống dự đoán, khoảng cách nó thiết kế tử vong điểm, cũng chính là mỗi một đợt kịch bản cao trào, phòng trường còn có một hồi lâu. Ngươi nói chậm một điểm, có trợ giúp ta cùng Triệu Nho Nho tiêu hóa. Triệu Nhất Tiểu tốt xấu là Triệu Mưu đệ đệ. Tiến vào tử vong đường thẳng song song loại này là ít dễ ảm, hắn làm sao có thể không hề chuẩn bị, đã sớm giống Triệu Như hỏi qua, được đến tử vong điểm loại này khái niệm. Tỷ như phim kinh dị, mỗi cách một đoạn thời gian, quỷ liền muốn đi ra soát cái tồn tại cảm, chết một hai cái vai phụ, lại để cho nhân vật chính trải qua một chút cơ tim tắc nghẽn, đây là tần suất, là đạo diễn cùng biên kịch bệnh cho người xem tiết tấu. Quỷ sẽ không như bóng với hình, sẽ luôn để cho nhân vật chính vượt qua một đoạn an toàn thời gian có thể thở dốc, lại tại buông lỏng nhất hoặc khẩn trương nhất thời điểm, lần nữa tiến đến. Buông lỏng lợi dụng chính là dùng scare. Khẩn trương lợi dụng chính là khủng bố không khí tích lũy, hai cái này là khác nhau lộ số, duy nhất giống nhau tác dụng là đem nhân vật chính dọa gần chết. Loại nhịp điệu này đặt ở trong khi suy diễn cũng áp dụng, nhìn như là từ suy diễn giả chủ đạo suy diễn, thông qua phát động nhiệm vụ cùng mấu chốt vật phẩm dẫn tới quỷ vật, đẩy mạnh kịch bản. Trên thực tế, suy diễn giả ở nơi nào có thể xuất phát cái gì, vào giờ nào đoạn có thể biết bao nhiêu trận tướng, ở mức độ rất lớn quyết định bởi cho suy diễn hệ thống thả ra bao nhiêu manh mối. Triệu Nhất Tử biết, nếu như trong đội ngũ cái thứ ba danh ngạch không phải Ngu Hạnh, mà là đổi thành năng lực gần như chỉ ở bình quân tuyến bên trên người, bọn họ hiện tại hẳn là vẫn còn 3 người vì tìm nhiều đầu mối hơn mà tại âm trạch loạn đi dạo giai đoạn, xa xa không tới quỷ vật bố trí sát cục thời điểm. Cho nên Ngu Hạnh kỳ thật có thể nói chậm một điểm, hắn cho đoàn đội tranh thủ tới thời gian nhiều lắm, tựa như Triệu Nho Nho phía trước tính toán treo, nếu như không có Ngu Hạnh, bọn họ tại âm trạch bên trong tiếp tục lượn quanh liền sẽ trải qua đại hung, mà có Ngu Hạnh, hiển nhiên lại khác biệt. Ngu Hạnh hơi kinh ngạc, Triệu Nho Nho cũng vào lúc này nói, quả thực, ngươi tư duy quá nhanh, chúng ta cần tiêu hóa. Nói thật, ta hoài nghi ngươi dùng không phải ngươi đầu óc, nếu không, đều là giống nhau thịt cùng thần kinh đồng, dựa vào cái gì ngươi so với ta thông minh? Triệu tiểu thư tại làm bộ lấy tín nhiệm tin tức, bồi dưỡng nhãn tuyến những chuyện này thời điểm, cho tới bây giờ đều cảm thấy mình mới là người chung quanh bên trong thông minh nhất một cái kia. Đương nhiên, nàng thông minh hiểu được đúng lúc đó cách xa Triệu Mưu loại này càng khôn khéo hơn ra hỏa, chỉ cần không tới gần, kia nàng chính là người chung quanh bên trong thông minh nhất. Nàng chủ yếu cũng là sợ chính mình tân tân khổ khổ làm được tình báo tại trong lúc lơ đãng liền bị Triệu Mưu miễn phí đánh cắp. Thân huynh đệ còn sáng tính sổ sách đâu, Triệu Như mặc dù có ân với nàng, nhưng mà cũng muốn mở miệng nhường nàng hỗ trợ, nàng mới có thể rút, vừa vặn có thể triệt tiêu ân tình. Bình thường muốn tình báo, vậy vẫn là công khai ghi giá đi, liền một điểm chiết khấu đều không có. Thế là Ngu Hạnh vui vẻ tiếp nhận hai người hảo ý, mặc dù thân thể của hắn đã tốt lắm. Tiểu ca lại một lần nữa bị lừa gạt, thú vị là lần này hắn đều không há miệng, là Cố Hữu ấn tượng thay thế hắn lừa gạt tiểu ca. Nhưng là Triệu Nhất Tiểu hướng ngoại giới thả ra tin tức này chính hợp hắn ý, Ngu Hạnh rất vinh hạnh tạo nên một cái mặc dù sức chiến đấu mạnh, nhưng là tố chất thân thể là nhược điểm thiếu hụt hình tượng cho Lợi Dễ Ảm ở giữa người xem nhìn, có trợ giúp hắn về sau chơi đến vui vẻ. Ngu Hạnh thật dừng lại nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ, để bọn hắn hảo hảo tiêu hóa một chút lượng tin tức. 2 phút đồng hồ về sau, cổ họng dễ chịu rất nhiều, hắn hỏi, phía trước nói đều hiểu sao? Triệu Nho Nho, đã hiểu. Triệu Nhất Cửu, đã hiểu. Nhìn biểu tình tựa hồ là thật đã hiểu. Ngu Hạnh thỏa mãn giơ lên một vệt cười, hẹp dài con mắt hơi hơi nheo lại, vậy mà cho Triệu Nhất Cửu cùng Triệu Nho Nho một loại cùng Triệu Mưu tương tự lao hồ ly cảm giác. Triệu Mưu trên người có một loại thuộc về tinh anh nhân loại, kín đáo tính toán cảm giác, tựa hồ nhiều bị hắn nhìn hai mắt, trên người bí mật cùng giá trị liền đã bị chiếu đơn thu hết. Mà Ngu Hạnh trên người thì là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được, thập phần nhu hòa xuyên thấu cảm giác, giống như hắn luôn có thể đứng tại một cái đặc biệt góc độ, đem người trước mắt ngụy trang tận trừ, khiến cho không chỗ che thân, nhưng lại vui vẻ chịu đựng. Triệu Nho Nho không tự giác ngăn cản một chút ánh mắt của mình, trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, cùng hai người kia ở chung, còn là không cần tới nhìn nhau. Triệu Nhất Cửu. Triệu Nhất Cửu đã thành thói quen. Bản thân hắn cũng không có cái gì muốn đi giấu giếm bí mật, cho nên ngược lại tương đối bưng lỏng, chủ yếu là hai người kia trùng hợp đều là hắn tương đối tin mặc cho người. Đem hắn từ bé dưỡng đến thành niên ca ca Triệu Mưu cũng không cần nói, từ nhỏ đến lớn, Triệu Mưu lại thế nào khi dễ người, kết quả là cũng luôn luôn nhường cho hắn, chưa từng có nhường hắn thua thiệt qua. Ngu Hành nói, thuộc về loại kia sẽ lợi dụng hắn, nhưng là sẽ không để cho hắn bị thương tổn người. Triệu Nhất Tiểu thói quen cho trầm mặc, nhưng hắn đối với nhân tâm nắm chắc cùng nhìn người ánh mắt, luôn luôn tinh chuẩn vô cùng. Ngu Hành mang theo tốt đẹp tâm tình, mười ngón giao điện, vậy chúng ta tiếp tục. Triệu Nho Nho, tốt. Ngu Hành thế là hoàn mỹ trên đường mới vừa rồi bị đánh gãy bộ phận, kết thúc Lưu Bính Tiên vấn đề lập trường, bắt đầu nói đến cái kế tiếp. Lưu Tuyết lập trường nhìn như thiên xấu, có thể trên thực tế, Chu Tuyết cái thân phận này tại nếm thử tiếp cận suy diễn giả về sau, cũng không có làm ra cách sự tình, ngược lại biến tướng cung cấp người giấy cùng cuối hẻm tin tức, còn an ủi suy diễn giả, lấy một cái xã hội hiện đại nữ hài tử hình tượng nhường suy diễn giả giữ vững tinh thần tới. Còn lại chủ cửa hàng nhóm cũng không muốn nói nhiều, trên cơ bản thuộc về công cụ người, không, công cụ quỷ, viết câu đối phúng điếu chính là bọn chúng, tại di ảnh cửa hàng lộ ra sổ sách tin tức cũng là bọn chúng, trừ hàm ẩn tại chi tiết bên trong, có thể phá giải sát cục ở ngoài. Bọn chúng cơ hồ gánh chịu nhiều nhất manh mối cung ứng phục vụ. Cho tới chỉ có thể khóc, tinh thần trì độn, con mắt cùng lỗ tai tựa hồ cũng đều chẳng thế nào cả người áo trắng, ta có khuynh hướng bọn chúng càng giống là một loại địa đồ nhắc nhở suy diễn giả chỗ nào gian phòng trọng yếu, đồng thời cho suy diễn giả chế tạo một điểm nhỏ phiền toái, cùng với, bởi vì bọn chúng là âm trạch bên trong cuối cùng một phần khả năng đối suy diễn giả ôm lấy ác ý quỷ vật, các ngươi cũng đã nói, người áo trắng khóc tang âm thanh cùng người giấy đồng bộ, lập trường của bọn nó hẳn là cùng người giấy có hơn phân nửa trùng hợp, đã ngăn cản suy diễn giả ở tại âm trạch. Người áo trắng hẳn là sẽ là chúng ta nghĩ theo cửa bên trong lúc rời đi, cuối cùng một đợt trở ngại, cũng là khó đối phó nhất trở ngại. Cái này một điểm là ta đoán, dù sao bọn chúng quỷ đếm đủ nhiều, thích hợp đến cái bách quỷ giả hành. Triệu Nho Nho, ý ý, ta cảm thấy đến lúc đó ta cần cấp cứu. Ngu Hạnh nhìn về phía nàng, trong mắt là thập phần cười ôn hòa ý, chúng ta tận lực, bất quá vẫn là hy vọng ngươi làm tốt tự cứu chuẩn bị. Triệu Nho Nho biết Ngu Hạnh đang nói đùa, nhưng vẫn là hiểu sự ba một điểm. Nếu là có lựa chọn, nàng nguyện ý dùng Triệu Mưu 5 năm độc thân, đội không nên bị bảy quỷ vây công. Sau đó dùng chính mình 1 năm độc thân, đội không nên bị Triệu Mưu chế tải. Tóm lại, trên đây là chúng ta trước mắt nhìn thấy 4 làn sóng quỷ vật tác dụng cùng thái độ. Ngu Hạnh không có để ý nàng đang suy nghĩ cái gì, phát hiện tiểu cô nương này thập phần quả quyết rời đi ánh mắt, không nguyện ý cùng hắn đối mặt thời điểm, trong lòng của hắn tối khen một câu nàng nhạy cảm, tiếp tục nói, đối với sáng tạo linh dị không gian quỷ nhắc nhở, cũng liền ở trong đó. Má ơi, một hơi nghe nhiều như vậy, thật đã quyển. Không sai, có loại đề mục sẽ không làm, đột nhiên thấy được học bá kỹ càng bản nháp cảm giác. Không phải kia bản nháp kém cái đáp án a. Ta nghe xong, ta cảm thấy ta bị xuống đất ăn tỏi rồi. Hạnh nói là, hắn mới vừa nói cái này 4 cái quỷ vật lập trường bên trong, gợi ý sáng tạo linh dị không gian quỷ thân phận. Nào có nhắc nhở, làm sao nhìn đều chỉ có thể là Lưu Tuyết hoặc là Lưu Bính Tiên một trong số đó đi. Có Lữ Đại Thần phía trước phân tích, ta đứng Lưu Tuyết. Một là Lưu Tuyết đi. Quả nhiên, Triệu Nho Nho cũng nghĩ như vậy, hơn nữa nàng có lý có cứ, đầu tiên bài trừ chủ cửa hàng cùng người áo trắng hai cái nhóm lớn thể, còn lại quỷ bên trong rõ ràng là Lưu Tuyết đối chỗ này không gian thẩm thấu lực càng mạnh. Thẩm thấu lực càng mạnh. Ngu Hạnh giống như cười mà không phải cười, Lưu Tuyết hận Lưu Bính Tiên sao? Vấn đề này không cần nghĩ, phía trước phân tích đã mấy lần chứng minh cái này một điểm. Triệu Nho Nho ý thức được Ngu Hạnh có thể muốn phản bác nàng, chần chờ trả lời, hận a. Nếu nàng hận Lưu Bính Tiên, nàng làm sao lại cho phép chính mình sáng tạo ra, từ ý thức của nàng chủ đạo linh dị không gian bên trong, xuất hiện một cái có thể chỉ dẫn kẻ ngoại lai rời đi Lưu Bính Tiên. Coi như nàng có lòng muốn thả kẻ ngoại lai một con đường sống, cũng sẽ không để Lưu Bính Tiên làm như vậy nhường người có ấn tượng tốt sự tình. Ngu Hạnh nhìn xéo nàng, nếu như ngươi có thể khống chế hết thảy, ngươi nguyện ý nhường cựu nhân tại địa bàn của ngươi thu hoạch được hảo cảm của người khác sao? Triệu Nho Nho á khẩu không trả lời được, đồng thời ý thức được có cái gì không đúng. Nàng nói, Lưu Bính Tiên cũng giống vậy. Nếu như là Lưu Bính Tiên sáng tạo ra linh dị không gian, hắn mục đích hẳn là hy vọng có người nắm giữ tử vong của hắn chân tướng, như vậy, hắn tuyệt sẽ không cho phép Lưu Tuyết chế tạo người giấy cản con đường của hắn. Ngu Hành nghĩ, còn tính thông minh. Ta khở. Không phải Lưu Tuyết cũng không phải Lưu Bính Tiên sao? Vết xe đổ, ta không phản bác hắn, ta sợ đánh mặt. Người đang nhắc nhở mọi người, Lữ Đại Lao đang bị đánh mặt. Lữ Tiêu Vinh. Ta sai rồi, đại ý. Triệu Nưu, dù sao không phải bản thân trải qua, có sai kém không thể tránh được, Lữ Tiền Bối có thể lấy người đứng xem góc độ phân tích nhiều như vậy, đã rất mạnh. Tốt, Triệu Nưu vẫn là trước sau như một khéo đưa đẩy, đưa ra bậc thang. Không thể không nói, hắn loại người này, ở chung đứng lên thật dễ chịu, bởi vì hắn vĩnh viễn sẽ không để ngươi cảm thấy xấu hổ. Là ít dễ ảm bên trong, Triệu Nho Nho vỏ đã mẹ không sợ rơi, là trong đó một cái chủ cửa hàng. Ngu Hạnh, chủ cửa hàng sẽ đem chính mình khiến cho chật vật như vậy, liền phố cũng không dám bên trên à? Người áo trắng kia. Ngu Hạnh, bọn chúng trừ khóc cùng giết ngươi, còn có khác tác dụng. Triệu Nho Nho. Cho nên đều không phải ba. Ta cảm thấy một tia mê mang, ta có lẽ không phải một cái hợp cách suy diễn giả. Ta dự cảm đến Hạnh Ngộ nói ra nhường ta khiếp sợ nói. Triệu Nhất Tiểu nghe được Ngu Hạnh sở hữu đáp án cùng trào phúng, hậu chi hậu giác nghĩ đến một sự kiện, cái này bốn làn sóng quỷ vật, tại linh dị không gian đều có nhất định thể hiện, hơn nữa mỗi một loại đều có lập trường của mình, bản thân cái này liền cùng một phương nào sáng tạo ra không gian giải thích trái ngược. Đáp đúng Ngu Hạnh sắp kết thúc cái này lãng kịch bản trải vớt, đi tới cuối cùng một nơi hoàn thành cả một cái giai đoạn, hắn giọng nói đều vui sướng đứng lên, Tiểu ca đã nghĩ đến sao? Triệu Nhất Tiểu, nếu như muốn không phản lại, chỉ có thể là bốn cái này bên ngoài người. Thử nói tiếp. Băng lãnh u ám khí chất thẩm thấu tiến trong thanh âm, lại sinh ra một loại đặc biệt đâu vào đấy, thế nhưng là tại trước mắt trải vớt bên trong, không có một vai có thể đồng thời biết cái này tứ phương động tĩnh, mai táng một con đường cùng âm trạch nhưng thật ra là cắt đứt, có chút chi tiết, chỉ có Lưu Tuyết cùng Lưu Bính Tiên bản thân biết. Ngu Hạnh nghe được, Triệu Nhất Tiểu đã được đến cuối cùng câu trả lời chính xác. Hắn đưa nói, cho nên, không ai có thể chế tạo ra dạng này cân bằng không gian, bởi vì bọn hắn đều không nhìn thấy toàn bộ thị giác. Triệu Nhất Tiểu, nhưng mà quỷ có thể. Cái gì gọi là quỷ có thể? Trừ suy diễn giả, mọi người không đều là quỷ sao? Triệu Nho Nho trông mong nhìn xem hai người này, nàng hiện tại ở vào một loại không muốn suy nghĩ trạng thái, nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian xem bói, chỉ có tại nàng am hiểu trong lĩnh vực, nàng tài năng biến trở về lớn lợi hại. Ngu Hạnh cười nói, không sai, chỉ có quỷ mới có thể lợi dụng vô hình đặc tính, có được toàn diện thị giác. Triệu Nhất Tiểu nhìn về phía hắn, lần đầu cảm thấy có thể một đường đi theo Ngu Hạnh suy luận ra câu trả lời chính xác là kiện như vậy đáng giá cao hứng sự tình. Hắn tiếp thu nói Ngu Hạnh khẳng định tín hiệu, nhỏ không thể thấy con khoe miệng, đọc lên một cái ra kính tỷ lệ thấp tên. Là Tần Lang. Là ngay từ đầu liền đã tử vong, thế là có thể đứng tại quỷ vật thị giác, đem Lưu Bính Tiên, Lưu Tuyết, Lão Gia, quản gia làm hết thảy thu hết vào mắt. Quỷ Tần Lang. Một trận âm phong thổi qua, hàn ý bước lên tận sương, thổi tan trên bàn đá bản vẽ mặt phẳng. Trong gió, tựa hồ sen lẫn một phen vui cười. Chương 232, mai táng, 12, lẫn vào. Chương 23, mai táng, 12, lẫn vào. Một phen vui cười, biến mất tại không ngừng không nghỉ khóc tang bên trong. Lâu dài bi thiết phảng phất không có cuối cùng, cảm xúc hỗn loạn, vô luận là khoái ý còn là đau thương, cuối cùng rơi xuống màng nhĩ bên trong, cũng chỉ còn lại chết lặng cái này một loại. Tâm tình tự của người khác cuối cùng thành hoang đường bối cảnh âm nhạc, quanh quẩn tại âm trạch bên trong, rơi vào một cái không người hỏi thăm hạ tràng. Hắn một mực tại xem chúng ta sao? Triệu Nho Nho bắt được tản đi tiếng cười, đột nhiên hỏi. Ngu Hạnh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tối tăm mở mịt bầu trời. Âm trầm cùng kiềm chế là nơi này chủ sát thái, hắn ngay từ đầu coi là cái này chỉ là vì phụ trợ một loại kinh khủng hơn bầu không khí, thẳng đến làm rõ sở hữu nhắc nhở, lại nhìn bầu trời, lại có không đồng dạng lý giải. Nó càng giống là một tấm đã mất đi màu sắc ảnh chụp, cho dù nghĩ bày biện ra tươi sáng màu sắc, cũng chỉ có thể tiếp tục vô lực cùng tái nhợt xuống dưới. Giống như tồn tại ở mọi người chỗ sâu trong óc một ít không tại rõ ràng mộng cảnh đồng dạng, hồi tưởng lại, chỉ còn lại hoàn toàn mơ hồ khái niệm, miễn miễn cưỡng cưỡng chấp vá ra một cái có thể xưng là ký ức gì đó. Không biết vì cái gì, hắn tại thời khắc này, đột nhiên lâm vào một cái thật ý nghĩ cổ quái bên trong. Đã chết đi người, lại nhìn thế gian này, liền sẽ là như vậy hoàn toàn u ám sao? Sẽ cảm giác hết thảy cũng giống như một giấc mộng sao? Còn là một cái vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại ác ngộng. Trong cơn ác ngộng, tất cả mọi người là như vậy không có màu sắc, tựa như bọn họ lúc này mặc màu trắng tang phục đồng dạng, liếc nhìn lại, tựa như lâm vào nhỏ hẹp vòng lẩn quẩn, ngạt thở cảm giác của tới, tất cả mọi thứ đều mang ác ý. Mà đặc thù gì đó thì sẽ có một điểm nồng đậm màu sắc, nhưng khi cái này bôi màu sắc xuất hiện, liền mang ý nghĩa nguy hiểm tới. Thì như người giấy xanh xanh đỏ đỏ quần áo, còn có trong tủ treo quần áo cái kia hai tay bên trên hồng sơn móng tay. Quỷ vật ý thức thế giới vĩnh viễn bị cầm tù tại trạng thái này bên trong, cho nên bọn chúng hỗn loạn, táo bạo, không hề cảm giác an toàn, sau đó đối nhìn thấy hết thể ý thức thể triển khai công kích. Trình độ nào đó, Ngu Hạnh đột nhiên có chút lý giải quỷ vật. Chờ hắn đem tầm mắt từ trên bầu trời thu hồi, hắn mới phát hiện, chính mình vậy mà hiếm thấy không bị khống chế thất thần. Nhưng mà trên thực tế Triệu Nho Nho vấn đề cũng bất quá vừa mới đưa ra, hắn chỉ lên trời bên trên nhìn cái nhìn kia, càng giống là tự nhiên mà vậy động tác. Hắn phản ứng một chút, hồi đáp, chúng ta nói mỗi một câu nói, hẳn là đều tại hắn nhìn chăm chú phía dưới. Triệu Nhất Tiểu nhìn xem chính mình vẽ một hồi lâu bản vẽ mặt phẳng bị thổi không có, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn tin tưởng ngu hạnh cùng Triệu Nho Nho loại này trí nhớ, nhớ kỹ bản vẽ mặt phẳng cũng không phải là việc khó, làm bản vẽ mặt phẳng vẽ xong một khắc này, nó giá trị tồn tại đến đây chấm dứt. Mà hắn cũng không quá muốn đối mặt kia từng cái siêu siêu vẹo vẹo đường nét, cái này không phù hợp hắn nhất quán thẩm mỹ. Hắn thuận thế dùng khối kia khăn lau đem dấu vết triệt để tiêu diệt sạch sẽ, hỏi, chúng ta tại hắn nhìn chăm chú đàm luận nhiều như vậy, không có vấn đề ạ? Ngu hạnh lộ ra một cái rất vi diệu dáng tươi cười, lập trường của hắn còn là hoàn toàn mơ hồ đâu. Bất quá có thể sáng tạo ra nhiều như vậy nhắc nhở, đã nói lên hắn cũng không định đem chúng ta cái này kẻ ngoại lai lâu dài nhốt tại nơi này. Có lẽ đối cái này quỷ vật đến nói, bọn họ so với nhất trần không đổi nhỏ hẹp thế giới muốn dễ thương nhiều lắm. Tân Lang cũng chính là âm trạch thiếu gia, hắn đối với chúng ta kỳ vọng hẳn là chỉ có hai cái, hoặc là lưu lại một hồi thú vị chào cảm ơn biểu diễn sau rời đi, hoặc là chết tại biểu diễn trên đường. Ngu hạnh lúc nói lời này, Triệu Nhất Tiểu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nhỏ không thể thấy điệu biến thay đổi. Triệu Nho Nho trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, dưới cái nhìn của nàng, tâm tư phức tạp quỷ vật so với tâm tư phức tạp người còn khó làm hơn. Cũng may, một phen phân tích đến, quả thật có thể đạt được quỷ Tân Lang cũng không phải là giai đoạn này buộc kết luận, bởi vì hắn tồn tại đối với cái này linh dị không gian đến nói, càng giống một chủng loại giống như tạo vật chủ ý thức thể, mà không có hóa thành đối ứng biểu tượng sự vật. Nàng chỉ có thể nói, Tân Lang không trở ngại chúng ta liền tốt nhất rồi. Triệu Nho Nho tin tưởng, hiện tại mở mịt chỉ là bởi vì tin tức thưa thớt, chờ bọn hắn tiếp xúc đến liên quan tới chuyện này càng nhiều chi tiết, nhất định có thể biết những người này cùng quỷ mỗi người đòi hỏi đều là cái gì. Nàng cảm giác được, giai đoạn này sở hữu manh mối hẳn là đều bị dẫn ra tới. Như vậy còn lại, chỉ có một cái trọng điểm, chính là cửa. Cho nên, ngươi hẳn là cũng đã biết cửa ở nơi nào. Triệu Nho Nho không ôm cái gì hy vọng, nàng chỉ là hỏi chơi. Vạn nhất ngu hạnh thật như vậy ngu bức, ngồi tại bên cạnh cái bàn đá liền đem nhiệm vụ cho phá đâu. Ngu hạnh không chính diện trả lời, hắn chỉ là nói, ta đến nói một chút sau đó phải làm sự tình. Hai vị đồng đội thần sắc nghiêm túc. Ngu hạnh, chúng ta muốn đi tìm cửa, tại trong lúc đó, nhất định sẽ gặp người áo trắng điên cuồng công kích, sau đó chúng ta nắm lấy cơ hội vào cửa, hoàn thành nhiệm vụ. Nghe tốt đơn giản bộ dáng. Cái giám a. Triệu Nho Nho mặt không hề cảm xúc, đây là kết quả, quá trình đâu? Chỗ cửa, thế nào tránh né công kích, mở cửa có hay không chìa khóa? Những quá trình này đều đi nơi nào uy, ngay tình lực rất có trình độ a. Ngu hạnh tựa như kinh ngạc nhìn nàng một cái, lẽ thẳng khí hùng, ta liền âm trạch đều không đi dạo qua, ta nào biết được quá trình. Quá trình hẳn là từ theo ta chỗ này tiếp thu nhiều đầu mối như vậy các ngươi đến nói cho ta. Triệu Nhất Ỉu, Triệu Nho Nho, Vệ Đúp Giờ Nợ Mờ Giờ. Nhìn thấy hai người này chết lặng biểu lộ, ngu hạnh thành công thu được vui vẻ, hắn cười nhạo một phen, đùa các ngươi, ta có suy đoán, đi theo ta. Có lẽ là ngu hạnh đồng đội, cần nhất có được là một viên bị đùa bỡn sau không tức giận trái tim. Đau cũng vui vẻ bốn. Ô ô ô. Muốn biểu đạt đau buồn tình cảm tiếng khóc càng lúc càng giống trong đêm tối quỷ khóc, thê lương âm trầm, cùng căn này chật ních người áo trắng màu đen linh đường khí chàng tương xứng. Màu trắng vải vóc cọ trên mặt đất, người trong phòng không có chỗ nào mà không phải là thân thể còn xuống, màu trắng rộng mũ bao lấy diện mạo, nhìn qua giống từng cái xương sống đều muốn lồi ra tới dị dạng. Mặt khác sở hữu trong phòng, người áo trắng đều là đứng, chỉ có ở đây, tại cái này mười mấy bộ quan tài phía trước, bọn chúng quỷ phục, sợ run, khóc giống không chỉ. Quan tài nhóm lặng lặng cất trên mặt đất, có chút mốc meo. Kèn tuy không âm thanh nguồn, lại cùng khóc tang âm thanh đồng dạng, cố chấp vang lên. Đưa tang thời điểm, đúng là muốn tội kèn. Kèn một vang, người nhập trong quan tài, vàng bạc tiền giấy, đưa tang đội ngũ lưu loát. Cuối cùng hết thể đều kết thúc, nhập thổ vi an, trên mặt đất thiếu một cái sẽ động người, dưới mặt đất thêm một cái mục nát hồn. Nhưng là tại trong phòng này, nằm tại trong quan tài người mất tựa hồ cũng không an tưởng, có chút trên quan tài khắc xuống thật sâu vết cắt, có chút vặn vẹo không chịu nổi, trong quan phát ra tần suất ổn định tạc kích thành, phảng phất có người đang từ bên trong dùng truy không biết mệt mỏi một chút đập nện vào trong. Có chút quan tài chảy ra nước động, dọc theo đáy quan tài lan ra rất xa, làm ướt quỳ lệ người đầu gối. Còn có mấy cỗ quan tài, hiện đầy màu đỏ thủ ấn cùng với lít nha lít nhít vết chảo. Người áo trắng nhìn như không thấy, giống từng tòa pho tượng, chứ khóc cũng không núp đích. Phòng cửa mở một chút, chấm dứt một chút, một cái người áo trắng nện bước lơ lửng bộ pháp đi đến, du hồn dường như theo cái này một đầu đi đến kia một đầu, sau đó tại mặt khác người áo trắng ngẩng đầu nhìn hắn lúc, xâm nhập đám người, tại một bộ quan tài phía trước quỳ xuống. Hắn cùng người bên ngoài đồng dạng phát ra khóc nức nở, phần lưng cong lên, cấp tốc thành khóc tang thiên đoàn một thành viên. Bên cạnh hắn người áo trắng nghiêng đầu sang chỗ khác, cứ như vậy cách không đến 20 cm hướng hắn chăm chú nhìn rất lâu, gặp hắn cúi đầu không nói, chỉ mơ hồ toát ra tiếng khóc, rốt cục chuyển trở về. Hết thảy phảng phất lại trở về đứng im. Sau 3 phút, cửa lại một lần mở ra, lại một lần đóng lại. Triệu Nho Nho tóc xoa xuống, môi sắc nhạt nhẽo, thoạt nhìn thật tiểu tụy. Trên đầu nàng tùy ý bao vây một khối tại không có người áo trắng gian phòng giật xuống tới vải trắng, chợt nhìn cùng người áo trắng trên đầu rộng lớn mũ không có gì khác biệt. Trong đầu nhớ lại người áo trắng đi lại bộ dáng, nàng cứng ngắc mà ủ rũ, từng bước một hướng tụ tập người áo trắng chồng chất bên trong đi đến. Đồng thời, nàng khoảng cách gần thấy được bên trong căn phòng bố trí. Quan tài có rất nhiều, so với nàng trong tưởng tượng còn nhiều. Nhưng mà cùng quan tài đối ứng di ảnh chỉ có 5 tấm. Cái này 5 tấm treo ở gian phòng trung ương nhất trên tường, cùng phía dưới quan tài lẫn nhau đối ứng. Bên trái nhất là một cái xinh đẹp thiếu nữ, dù là chỉ có màu trắng đen, cũng không thể che giấu nàng cười lên phong hoa, chỉ là tại tấm hình này bên trong, nàng ý cười nhạt nhẽo, thay vào đó là tan không ra vẻ u sầu cùng đau thương, còn có một điểm đầy đủ truyền nhiễm người khác tuyệt vọng. Bên phải nàng treo một cái xinh đẹp thanh niên, thanh niên xuyên hẳn là một cái áo choàng dài, theo trong tấm ảnh chỉ có thể nhìn thấy hơi hơi đứng lên cổ áo. Hắn cười đến rất sạch sẽ, tựa hồ tại chiếu tấm hình này lúc nhìn thấy cái gì việc hay. Ở giữa là một cái khí chất nho nhã mang theo mắt kiếng gọng vàng người trung niên, cùng bên trái thanh niên có 5 phần tương tự, năm tháng cũng không có tước đoạt hắn ưu việt bề ngoài, mặc dù khỏe mắt đã có nếp nhăn, nhưng mà đại đa số người nhìn thấy hắn trong nháy mắt, còn là sẽ cảm thấy hắn rất trẻ trung. Người trung niên phía bên phải là đã trông có vẻ già trạng thái quản gia thần sắc tiểu tụy, nhưng mà tư thế tất cung tất kính, trên mặt chữ điển không có cái gì biểu lộ. Bên phải nhất, xuất hiện một tấm triệu nho nho quen thuộc mặt, là ban tính quỷ. Đặc hữu tay nghiệt tướng tại tấm hình này bên trong hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, so với theo trong giếng leo ra, toàn thân ướt sũng, thoạt nhìn còn có chút đáng thương bản tính quỷ, trong tấm ảnh người trung niên này mới càng phù hợp triệu nho nho đối Lưu Bính Tiên tưởng tượng, bén nhọn, ngu muội, khiến người không thoải mái. Nàng có thể đem cái này 5 tấm người trong hình từng cái đối ứng lên, Lưu Tuyết, Tân Lang, Lão Gia, Quảng Gia, Lưu Bính Tiên. Trong đó, Lưu Tuyết cùng Lưu Bính Tiên di ảnh khung quả nhiên là đồng dạng, không có âm trạch ba người này khung như vậy tinh xảo, một khi so sánh liền lộ ra một cô giá rẻ. Cái khác quan tài lại đều không có ảnh chụp, tạm thời nhìn không ra bên trong nằm ai. Triệu Nho Nho trong mắt lộ ra vui mừng, bởi vì hết thảy trước mắt cùng ngu hạnh ở bên ngoài nói đều không có khác biệt, ý vị này bọn họ khả năng thật tìm được rời đi phương pháp. Nàng tùy ý tìm cái địa phương quỳ xuống, cúi đầu, tưởng tượng thấy chính mình bởi vì mỗi ngày tính toán cái này cái kia, số liệu thống kê, còn muốn cùng các loại rào hoạt hạng người tiếp xúc, sau đó tuổi còn trẻ liền chọc đầu, to lớn bi thương nhường miệng nàng nhất biển, phát ra khó mà tự điều khiển nghẹn nào. Bên cạnh người áo trắng phát hiện nhiều hơn người, hướng nàng xem ra. Cái này xem xét, người áo trắng liền không lại đem đầu quay trở lại, mà là bảo trì quỷ tư thế hướng Triệu Nho Nho phương hướng xê dịch một điểm khoảng cách, rồi dài cổ. Lập tức, giữa các nàng cơ hồ chỉ còn lại hai cái nắm tay khoảng cách. Triệu Nho Nho tim đập loạn đứng lên, nàng có thể cảm giác được, người áo trắng này ngay tại mặt nàng bên cạnh. Không nhìn thấy. Không nhìn thấy. Coi nó không tồn tại liền tốt. Cũng không phải là năng lực càng mạnh suy diễn giả liền càng không sợ quỷ vật, tương phản, tại trải qua nhiều trận suy diễn về sau, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có sợ nhất sự vật. Ứng kích chứng ngại, sinh lý tính chán ghét các loại khuyết điểm ùn ùn kéo đến. Đây đều là bóng ma tâm lý, mạnh mẽ cho quỷ vật nhóm dọa đi ra. Có thể nói, mặc kệ trải qua bao nhiêu trận suy diễn giả nhóm đối quỷ vật e ngại đều chưa từng cải biến, bởi vì tại suy diễn giả đổi tố chất thân thể, thu hoạch tế phẩm cùng đạo cụ tiến trình bên trong, quỷ vật cũng tại một con đường khác tiến lên được. Triệu Nho Nho là thuộc về loại kia, tha rằng cùng người đánh giết lục hình đối kháng suy diễn, cũng không nguyện ý đụng phải quỷ cái chủng loại kia, mà tại có quỷ suy diễn chủng loại bên trong, tiểu Trung Quốc khủng bố lại là nàng không muốn nhất gặp phải. Giờ này khắc này, nàng tuyệt không hiếu kỳ người áo trắng dưới mũ mặt. Thế nhưng là người áo trắng này cũng không quản nàng nghĩ như thế nào, chỉ là theo một bên nhìn còn chưa đủ, mặt của nó chậm rãi bình di, theo một bên di chuyển đến Triệu Nho Nho ngay mặt phía trước. Triệu Nho Nho dư quang bên trong thêm ra nửa gương mặt, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, sau đó là nguyên một chương. Nàng cũng không có cảm nhận được người áo trắng thân thể có động tác gì, nói cách khác, nó chỉ có cổ duỗi dài, sau đó lấy một cái cực kỳ vặn vẹo động tác, đem một viên chính đầu đưa đến trước mặt nàng. Nàng không biết chính mình có nên hay không nhắm mắt, tại do dự ở giữa, đã không có thể vãn hồi xem đến. Người áo trắng là người giấy. Cùng trên đường cái kia giấy đâm người không đồng dạng, người áo trắng hạ nửa gương mặt bao phủ tại mũ tự mang che mặt bên trong, chỉ lộ ra con mắt cùng nửa cái mũi. Là thuần trắng. Ngũ quan khắc sâu, không phải mực nước vẽ lên đi cái chủng loại kia giả mắt, mà là hai cái phù hợp nhân loại xương cốt sinh trưởng tình huống hố đen, cùng người hốc mắt kích cỡ bằng nhau. Xương ổ mắt lồi ra, xương gò má hơi tròn, cái mũi hai bên lom xuống dưới, Triệu Nho Nho chỉ nhìn một chút liền biết, đây là tại người thật trên mặt dán lên thật dày giấy tầng kết quả. Không có lỗ thông gió. Người áo trắng là sống sờ sờ bị giấy hít thở không thông người thật. Phát hiện này nhường Triệu Nho Nho toàn thân cứng ngắc, nàng không cách nào không nhìn trước mắt đáng sợ mặt, chỉ có thể khắc chế chính mình trong nháy mắt nghĩ thét lên xúc động. Sau đó, không cần đến nào tưởng chính mình hói đầu, chỉ là suy nghĩ một chút chính mình xung quanh đều là bị ngạt thở mà chết, sau đó chế tác thành người giấy người, nàng liền chân tâm thật ý khóc lên. Nước mắt ào ào lưu, trước mắt người áo trắng tựa hồ rốt cục xác nhận Triệu Nho Nho là đồng bạn của nó, đem đầu chậm rãi rụt về lại, tiếp tục khóc chết mất. Triệu Nho Nho hung hăng thở dài một hơi, nói cho chính mình bảo trì cái này nỉ non trạng thái, chờ đợi ngoài cửa tín hiệu. Trong lúc đó, nàng lại ngẩng đầu nhìn một chút. Trên tường treo thật cao 5 cái di ảnh, đều tại chừng nàng. Chờ một chút. Triệu Nho Nho con ngươi co rụt lại, xác nhận chính mình không nhìn lầm, mới vừa rồi còn bình thường di ảnh, hiện tại, toàn bộ dùng một loại dữ tợn cùng bạo ngược ánh mắt, nhìn chằm chằm nàng. Xinh đẹp thiếu nữ, xinh đẹp thiếu niên, nho nhã trung niên, cung kính quản gia còn có cay nghiệt Lưu Bính Tiên toàn diện đã mất đi diện mục thật sự, kia phẫn nộ ác ý không có sai biệt, để bọn hắn nhìn qua không quá giống người. Hoàn toàn không giống. Bọn họ nhìn xem nàng, tựa như đang nhìn một cái trước mộ phần cười to tế điện người, Triệu Nho Nho thập phần xác định, nếu không phải một loại nào đó quy tắc trói buộc, phía trên này tất cả mọi người đều có một loại nghị xuống tới đem nàng xé nát khí thế. Nàng không nhúc nhích cùng di ảnh nhóm đối mặt, trong lòng yên lặng nói: "Triệu Nhất Cửu, ngu hạnh, ta rất sợ hãi." Chương 233, Mai Táng, 13, tìm đường chết. Chương 24, Mai Táng, 13, tìm đường chết. Nếu không phải đã vì ngu hạnh năng lực trinh thám chết phục, mặt khác ngu hạnh nói rời đi chỗ này linh dị không gian cửa ngay tại linh đường nói, Triệu Nho Nho nhất định sẽ không tiến tới. Nàng cảm thấy chính mình điên rồi mới có thể đem chính mình đưa vào quỷ vật chồng chất bên trong. Nhưng bây giờ đỉnh lấy di ảnh nhóm thẳng tắp nhìn chăm chú, nàng hiển nhiên chính là đi theo điên rồi. 10 phút đồng hồ phía trước, ngu hạnh một bên dẫn dắt Triệu Nho Nho cùng Triệu Nhất tiểu hướng thứ 5 tiến sân nhỏ, cũng chính là linh đường phương hướng đi, vừa nói, cửa hẳn là ngay tại trong linh đường, nơi đó là chỗ đặc biệt nhất, không chỉ có tang lễ chủ yếu công trình, quan tài, còn có số lượng nhiều nhất người áo trắng. Hắn tóc ngắn nhỏ vụn, màu mực trong gió hơi rung nhẹ, theo vườn hoa bên hồ nhỏ đi qua lúc, Triệu Nho Nho nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần, trong lòng cảm thán, nếu không phải bọn họ đều là suy diễn giả, nàng thật sẽ cảm thấy, ngu hạnh tựa như là từ trước một thời đại nào đó người. Đó là một loại đặc biệt cho thời gian khí chất. Chỉ có thể nói, người này đã từng trải qua khả năng rất đặc thù đi, nhân loại là một cái khả năng vô hạn quần thể, tại khác biệt nhân sinh bên trong, cuối cùng sẽ hình thành đủ loại không cách nào phòng chế người. Triệu Nho Nho không có đi thần, nàng lắng nghe ngu hạnh thanh âm. Nếu như đây là một trò chơi, như vậy linh đường loại tình huống này đại biểu tất nhiên là bột chiến cùng sinh lộ, điều kiện của nó rất đầy đủ, nếu như chúng ta nhiệm vụ chính là tìm kiếm sinh môn nói, nhất định chính là ở đó. Sau đó nàng nghe thấy Triệu Nhất Tử nói, ngươi biết cửa vị trí cụ thể. Ngu hạnh lắc đầu, còn không biết, ta được đi vào quan sát một chút mới có thể tìm được. Triệu Nhất Tử không có cái gì cảm tình, tại trong linh đường bị vây công, ta sẽ thụ thương, Triệu Nho Nho sẽ chết. Nàng, mặc dù là lời nói thật, nhưng là tốt đâm tâm. Thế nhưng là vì cái gì Triệu Nhất Tử lướt qua ngu hạnh? Là hắn cho rằng ngu hạnh ở nơi đó không có việc gì sao? Cho dù là tín nhiệm, đây cũng quá mù quáng đi. Ba người đi là vườn hoa con đường kia, trên con đường này người áo trắng ít nhất, hoặc là có thể nói căn bản không có. Theo thứ hai tiến sân nhỏ bên phải cửa tiến vào vườn hoa, lại đi qua hành lang, theo thứ tư tiến sân nhỏ cửa bên phải xuyên qua, trực tiếp đặt đến thứ năm tiến sân nhỏ, là cho đến trước mắt an toàn nhất lộ tuyến. Ngu hạnh đè ép chính mình âm lượng, liền tiếng bước chân đều nhẹ giống như ưu linh, đương nhiên, chờ ta xác định chỗ cửa, liền có thể trực tiếp rời đi, sẽ không bị vây công. Đại ca, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Hai người có thể đánh có thể chạy, ta thế nhưng là cái tiểu phụ trợ a. Triệu Nho Nho rốt cục nhịn không được lên tiếng, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vạn nhất cửa không tại trong linh đường, chúng ta lại bị bên trong nhiều như vậy người áo trắng vây công, các ngươi có nắm chắc mang ta chạy đi sao? Ngu hạnh bước chân hơi ngừng lại, hướng nàng xem ra, trên thực tế ta đã có tương đối xác thực suy đoán. Ta tuyệt đối sẽ không cầm sinh mệnh của ngươi nói đùa, cũng không tính là cái gì mạo hiểm, đây là thông quan nhất định phải trải qua sự tình. Hắn cười một tiếng, hẹp dài mắt phượng đôi mắt hất lên càng thêm rõ ràng, ngay tiếp theo giọng nói cũng càng thêm ôn hòa, tin tưởng ta. Cùng đi chứ, có được hay không? Triệu Nho Nho đột nhiên liền rất muốn đi. Nàng nghe thấy Triệu Nhất Tiểu suy một phen, nhưng là mang tính lựa chọn bỏ qua, nàng nghe được, ngu hạnh thái độ giống như là đã tính trước. Được thôi. Triệu Nho Nho vui sướng hướng thông quan bản giai đoạn bước ra một bước dài. Danh hiệu của ngươi kinh diễm âm lưu gia đã phát huy tác dụng, xúi dục sát suất thành công lên cao. Ngươi ngay tại nếm thử xúi dục quẻ sư. Quẻ sư là Triệu Nho Nho mặt nạ nhân cách xưng hô. Hành động phán đoán, xúi dục thành công. Không phải cái gì mạo hiểm, sẽ không bị vây công. Tại người áo trắng chồng chất bên trong Triệu Nho Nho mặt tê liệt, một bên khóc chít chít một bên tại nội tâm thông qua điên cuồng lên án ngu hạnh đến rời đi lực chú ý, phân tán sợ hãi. Ngươi nói cho ta như vậy một đám quỷ vật vây quanh ngươi, lúc nào cũng có thể chọc thủng nhân loại của ngươi thân phận, còn bị rõ ràng càng trọng yếu hơn người mất nhóm nhìn chằm chằm. Không phải mạo hiểm a a a. Nàng hiện tại vừa muốn đem tin vào ngu hạnh chuyện ma quỷ chính mình đánh một trận. Cũng may, hai vị đồng đội còn là đáng tin cậy, không có nhường nàng một cái yếu đuối đáng thương tiểu cô nương sợ hãi quá lâu. Triệu Nho Nho càng khóc càng chân tình rất cảm động thời điểm. Linh đường bên ngoài, đột nhiên truyền đến nổ vang, cả kinh Triệu Nho Nho thân thể lắc một cái, đồng thời cũng hấp dẫn sở hữu người áo trắng chú ý. Cửa gỗ bị đá văng, sắc trời loé sáng, đem u ám linh đường chụp được trong suốt. Tối tăm mờ mịt mông lung cảm giác như thủy triều rút đi, lộ ra mốc mèo, phảng phất ngăn cách không gian. Triệu Nhất Tiểu không có mang mũ trắng, lạnh lùng thu hồi đạp cửa chân, nhìn xem nhao nhao quay mặt lại nhìn chằm chằm hắn người áo trắng, một tay giật giật bởi vì động tác quá lớn mà nhấc lên trường sam và áo, tay kia nắm đoạn kiếm, khói đen mờ mịt. Hắn thô sơ giản lược nhìn lướt qua, cái này người áo trắng như lỗ đen con mắt cùng thuần trắng giấy da mặt sinh ra tương đối lớn tương phản, một khi nhìn thẳng, liền sẽ cho người ta một loại xen vào giả cùng thật trong lúc đó khủng hoảng. Có một cái người áo trắng đứng lên. Nó đình chỉ nỉ non, tay hư hư hướng Triệu Nhất Tiểu phương hướng gãi gãi, thật giống như một cái bị che kín con mắt người cảm thấy có người đến. Muốn đi xác nhận một chút dường như. Tiếp theo một cái, sở hữu người áo trắng đều đứng lên, Triệu Nho Nho cũng nắm chặt tiết tấu đứng dậy theo, tại người áo trắng nhóm chậm rãi hướng Triệu Nhất Tiểu đi đến thời điểm, nàng lặng lẽ meo meo lui về sau lui. Người áo trắng giống như sẽ không nói chuyện, bọn chúng tại phát hiện cửa ra vào tới một cái không phải đồng loại ra hỏa về sau, rốt cục giống như mộng tỉnh, cách gần nhất người áo trắng phát ra một phen bén nhọn thét lên, nhanh chóng nhào về phía Triệu Nhất Tiểu. Tốc độ rất nhanh, nhưng mà không kịp người giấy. Có thể bọn chúng số lượng nhiều. Triệu Nhất Tiểu xoay người chạy, nhanh nhẹn vượt qua sân nhỏ cửa lớn, người áo trắng nhóm nhau nhau đuổi theo, liên tiếp thét lên đã quay rời phòng khác người áo trắng, bọn chúng nhau nhau mở cửa tới. Thấy thế, Triệu Nhất Tiểu ven đường đá ngã lăn vài kiện chưa kịp nhìn cụ thể chủng loại gia cụ, thu hút đi sở hữu người áo trắng, để phòng bọn chúng trở lại linh đường đi. Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Triệu Nho Nho nhìn xem qua trong giây lát trống rỗng linh đường, quả thực nhẹ nhàng thở ra, mới vừa rồi cùng nhiều như vậy quỷ vật chung sống thực sự là quá có cảm giác các bách, nàng mồ hôi lạnh đều tại vải trắng bên trong xoát xoát chảy xuống, nếu không phải biết trong linh đường có người bồi tiếp nàng. "Đừng khóc." Ngu Hạnh thanh âm trong góc vang lên, nàng quay đầu, phát hiện Ngu Hạnh chính mỉm cười mà nhìn xem nàng. Dù là tấm hình năm cái người chết vẫn tại nhìn chằm chằm nàng, nhìn hắn chằm chằm nhóm, nhưng mà loại nụ cười này vẫn là để nàng nháy mắt an tâm không ít. Vị này còn có thể cười được, thuyết minh có phát hiện, tối thiểu phương hướng không sai. Nước mắt của nàng lập tức liền nén trở về, hết sức nhanh chóng, dùng tay áo đem nước mắt lau khô về sau, nàng liền âm thanh đều không có run rẩy, vừa vặn có một điểm khẳng khàn, người áo trắng không có, chúng ta mau tìm tìm cửa. Phải nắm chặt thời gian, lấy người áo trắng số lượng, ta sợ hắn lượn vài vòng liền sẽ bị đuổi kịp. Đây là Ngu Hạnh bố trí. Ngu Hạnh là tiên tiến nhất linh đường, mấy phút đồng hồ sau, xác định bên trong hết thể như thường, Triệu Nho Nho mới bị Triệu Nhất Tiểu nhẹ nhàng đẩy tiến đến. Ngu Hạnh dò đường, nàng sau đó, Triệu Nhất Tiểu phụ trách thu hút hỏa lực. Trình độ nào đó đến nói, nàng xác thực không có bị vây công, nhưng mà Triệu Nhất Tiểu bị vây quanh. Cũng may, sân bãi không hạn chế tại phong bế trong gian phòng nói, đối Triệu Nhất Tiểu đến nói, không có hại chạy quỷ hẳn là không phải việc khó gì, dù sao hắn không còn là vứt bỏ trong nhà xưởng, cái kia tốc độ không bằng quỷ vật manh thân, mà là một cái đổi qua tố chất thân thể cho bước. Nhưng mà một người hấp dẫn nguyên một tòa căn nhà người áo trắng, Triệu Nhất Tiểu còn là tiếp nhận hắn cái tuổi này không nên tiếp nhận áp lực. Triệu Nho Nho thật lo lắng hắn, đây chính là Triệu Mưu đệ đệ, vạn nhất xảy ra sự tình, Triệu Mưu cái kia bao che khuyết điểm muốn đem nàng xé. Ừ, sẽ không thật xé, ý đi, nàng sợ không ở kia lão hồ ly sẽ làm ra chuyện gì. Được. Ngu Hạnh trên mặt cũng có nước mắt, kia là hắn vừa rồi vì lừa qua người áo trắng cảm giác, cố ý khóc lên. Đưa tay tùy ý trà sát hai cái, hắn ngẩng đầu cùng Di Ảnh Khung nhìn nhau mấy giây, nhấc chân đến gần. Triệu Nho Nho đã bắt đầu tại trong linh đường tán loạn, đủ loại vật trang trí đều sờ soạng sờ một cái, muốn thử xem những vật này là không phải cửa ngầm chốt mở. Không có kết quả, lại bắt đầu gõ tưởng, nghe thanh âm có đúng hay không sức lực. Ngu Hạnh theo nàng giày vò, thản nhiên đi tới tiểu thiếu gia quan tài phía trước, hắn nhìn thấy trong Di Ảnh tiểu thiếu gia chậm rãi rút đi dữ tợn, biến mặt không hề cảm xúc, trong mắt chảy xuống hai hàng trướng mắt huyết lệ. Đông đông đông. Ngu Hạnh cong lên ngón tay trên quan tài gõ ba cái, phát ra tiếng vang nặng nề. Cái này quan tài danh giới có chút vặn mèo, tựa như là thợ thủ công chế tác thời điểm xảy ra điều gì sai lầm, dẫn đến nắp quan tài cùng vách quan tài cũng không thể hoàn toàn tiếp hợp, cưỡng ép che lên về sau còn dùng cái đinh phong kín, loại tình huống này quan tài biến rất khó mở ra. Ngươi đang làm gì? Triệu Nho Nho không hiểu nhìn qua. Nhìn thấy Ngu Hạnh tay đặt ở chỗ nào về sau, nàng quá sợ hãi, bước nhanh tới. Nàng kỳ thật còn thật thông minh, mặc dù tại khủng bố hoàn cảnh bên trong, thông minh của nàng tối thiểu sẽ bởi vì sợ hãi cùng lo nghĩ đánh giảm 50%, nhưng nàng vẫn mơ hồ đoán được Ngu Hạnh ý tưởng, cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi. Ngươi sẽ không muốn đem cái này năm cái nhân vật quan tài mở ra đi. Ngu Hạnh khả nghi trầm mặc một chút. Triệu Nho Nho sụp đổ đổ lại tại Ngu Hạnh trước người, kém chút muốn cho hắn quỳ xuống, ngươi đừng làm ẩu a. Ta không tin ngươi cảm giác không đến, cái này nằm trong cỗ quan tài có rất đậm quỷ vật khí tức. Hiển nhiên cái này trong quan tài nằm hàng thật giá thật quỷ vật a. Nhìn qua bọn chúng tựa hồ bởi vì quan tài mà không cách nào đi ra, ngươi liền để bọn chúng hảo hảo nằm có thể không, đừng cho chính mình tăng thêm độ khó. Không sai, suy diễn giả nhóm cùng quỷ vật đã đánh qua rất nhiều lần quan hệ, đối quỷ vật khí tức phi thường mẫn cảm. Nàng thậm chí đều không cần khởi quẻ, là có thể phân biệt ra cái này nằm trong cỗ quan tài khiến người vô pháp coi nhẹ hoàn khí, mỗi một cái đều so với người giấy cường. Ta hảo hảo tìm cửa rất, thì văn ngươi. Theo Ngu Hạnh thẻ căn cước bên trên tin tức nhìn hắn mới 23 tuổi, Triệu Nho Nho so với hắn lớn hơn 3 tuổi, cho nên dùng như vậy một cái tự xưng. Ngu Hạnh giải thích, ta không cảm thấy giai đoạn thứ nhất trong nhiệm vụ sẽ xuất hiện 5 cái người giấy đẳng cấp quỷ vật. Bình thường đến nói là không sẽ xuất hiện, thế nhưng là không chịu nổi có ít người hắn tìm đường chết ta. Ngươi nghe qua một cái thường thức không? Càng không cách nào phản kháng tử vong kịch bản phát động đứng lên càng khó, tỉ như ngươi tại bọt biển trong gian phòng nhìn thấy cái cầu, thụ thương phát động điều kiện là vỗ một cái nó, tử vong phát động điều kiện là tại bọt biển bên trong tìm bén nhọn gì đó đem nó đâm thủng. Triệu Nho Nho cho rằng tình huống khẩn cấp, tốc độ nói đều nhanh không ít, đổ hạt đậu dường như. Cho nên đối mặt quả cầu này, không cẩn thận liền sẽ thụ thương, có thể rất khó phát động nó đối ứng hẳn phải chết cục diện. Tựa như tình huống hiện tại. Cái này mấy cố quan tài hảo hảo nằm ở chỗ này, ngươi không động nó, dù cho bên trong có 5 cái quỷ vật, bọn chúng cũng không thể đánh vỡ quan tài trói buộc bắt chúng ta thế nào. Có thể ngươi nếu là tại biết rõ có quỷ dưới tình huống chủ động đem nắp quan tài xốc. Triệu Nho Nho không có nói tiếp, nhưng nàng ánh mắt bên trong viết đầy ngươi không cần tìm đường chết. Ngu Hạnh tựa hồ bị thuyết phục, tiếp nối nói, được rồi. Chương 234, mai táng, 14, nhập quan tài. Chương 25, mai táng, 14, nhập quan tài. Triệu Nho Nho không chú ý hắn trong giọng nói đáng tiếc, vẫn cảnh giác nhìn chăm chú lên Ngu Hạnh. Nàng quyết định ra ngoài liền hỏi một chút Triệu Mưu, người này nhân cách dị hóa độ đến cùng là bao nhiêu? Người là Triệu Mưu đưa đến tụ hội bên trên, hắn không phải không biết đi. Ngu Hạnh duy trì khỏe miệng dáng tươi cười, ngẩng đầu đối tiểu thiếu gia Di Ảnh nói, yên tâm, không mở ngươi quan tài, phong được như vậy chặt chẽ, ta muốn mở cũng không mở được. Trong Di Ảnh thanh niên lỗ mũi, khóe miệng trong lỗ tai cũng bắt đầu chảy xuống máu. Xem ra ta nói không quá chính xác. Ngu Hạnh khẽ cười nói, căn bản không để ý tấm này thoạt nhìn khủng bố, nhưng không có lực công kích ảnh chụp, đi đến bên trái không có ảnh chụp quan tài phía trước. Mặc dù ý đồ mở ra trung gian năm cỗ quan tài hành động bị ngăn lại, nhưng mà bên cạnh trong quan tài nhưng không có loại kia quỷ vật khí tức. Hắn tiến linh đường thời điểm thô sơ giản lược đảo qua một chút, quan tài nhóm trạng thái khác nhau, tỉ như tiểu thiếu gia quan tài là 10 cái trong quan tài một cái duy nhất đóng đinh, lại tỉ như trước mắt cái này, vách quan tài hiện đầy dấu tay máu. Tổng cộng 12 cỗ quan tài, bố dấu tay máu có 4 cỗ. Hạnh, Triệu Nho Nho nâng chán, vì cái gì ngu hạnh đối quan tài như vậy có chấp niệm? Vội cái gì, đây không phải là đang tìm cửa sao? Ngu hạnh biết chính mình vừa rồi hành động hù dọa tiểu cô nương, quyết định nói cho nàng một tin tức tốt làm đền bù, hơn nữa ta đã tìm được. Triệu Nho Nho một ngụm. Đại não nhanh chóng xoay tròn, nàng cuối cùng ý thức được cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói? Ánh mắt của nàng trợ to, hướng về phía quan tài nhóm nhìn lướt qua. Không sai, chính là như ngươi nghĩ. Ngu hạnh vòng qua dấu tay máu quan tài, đi tới một bộ trừ hơi hơi múc meo ở ngoài không có rõ ràng dị thường quan tài phía trước, tay khoác lên nắp quan tài lên, đống nhiên đẩy. Không đẩy mạnh, nhưng là suy diễn nhắc nhở bị đẩy tới. Có hay không nhất định phải mở ra tòa này quan tài? Vô luận bên trong xuất hiện cái gì, bọn chúng đều sẽ quấn lấy ngươi, thẳng đến ngươi chết đi. Hoặc, tốt có uy hiếp, ta rất sợ hãi a. Ngu hạnh nhiều hứng thú phẩm một lần hệ thống hành văn, bình luận, văn tự trò chơi chơi đến rất tốt. Hệ thống. Hắn căn bản không hề do dự, lần nữa đẩy quan tài, lần này, tại hắn không giống thường nhân khí lực bên trong, nắp quan tài rất dễ dàng liền bị đẩy ra. Bên trong, giống thuyết, không có quỷ vật, cũng không có mật đạo. Không phải cửa a. Triệu Nho Nho có chút thất vọng, nàng biết thời gian không nhiều lắm, ngu hạnh nếu là đoán sai, chờ một lúc kéo không ở quỷ Triệu nhất tiểu tất nhiên sẽ trở về, đến lúc đó, bọn họ coi như thật phiền toái. Nhưng mà, tựa hồ là tốt mất linh xấu linh, ngay tại nàng nghĩ như vậy ngay miệng, bên ngoài đã truyền đến từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Cùng với một phen đấu qua một phen cao thét lên. Triệu Nho Nho biến sắc, gấp giọng nói, mau tìm đến cửa, nếu không thật sẽ nằm tại chỗ này. Giai đoạn này nhiệm vụ kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy rơi vào vây khốn, nếu như làm từng bước tìm tới chính xác chỗ cửa, cái này người áo trắng bốn phía phân tán, căn bản không hình thành nên sát cục. Thế nhưng là bọn họ quá bất cẩn, nàng cũng đại ý, vậy mà bởi vì phân tích thuận lợi, lại đột nhiên đã mất đi lý trí, đổi tiếp ngu hạnh lại không hề bằng chứng dưới tình huống bước vào người áo trắng nhiều nhất linh đường, thậm chí bởi vì Triệu nhất tiểu một đường thu hút, cả tòa âm trạch người áo trắng đều tới. Triệu Nho Nho càng nghĩ càng thấy được cổ quái, cảm giác chính mình vừa rồi giống như bị quỷ vật mê hoặc tâm trí bình thường. Nàng là cái người cẩn thận, làm sao lại làm ra như vậy qua loa lựa chọn. Ngu hạnh mang theo ý cười âm điệu tựa hồ đối với trước mắt hiểm cảnh hồn nhiên không hay, không vội vã, tới kịp. Triệu Nho Nho loại kia cảm giác cổ quái càng cường liệt. Nàng hồi tưởng lại ngu hạnh muốn mở ra kia năm tòa quan tài thả ra quỷ vật cử động, đột nhiên dùng mình một cái. Nếu như hạnh không phải tìm đường chết, mà là vốn là muốn nàng chết đâu. Cái này hạnh, khả năng không phải thật sự hạnh, mà là quỷ vật ngụy trang. Mặc dù không biết quỷ vật đánh cháo cơ hội ở nơi nào, nhưng mà suy nghĩ cùng nhau, liền tại Triệu Nho Nho trong lòng nở hoa, nàng con ngươi thít chặt, hô hấp rối loạn một cái, bản năng muốn đi cửa chạy chỗ đó. Một là cách xa hạnh, hai là tại Triệu Nhất Tiểu mang theo người áo trắng tiến đến phía trước chạy ra linh đường, nếu bị ngăn ở trong linh đường, nàng biết chính mình khẳng định không sống nổi. Ba là, nàng được nhắc nhở Triệu Nhất Tiểu, nơi này không có hắn tín nhiệm hạnh, chỉ có một cái am hiểu nói dối quỷ vật. Nhưng mà, mới vừa giơ chân lên, Triệu Nho Nho liền cảm thấy cánh tay chỗ truyền đến một cỗ không cách nào kháng cự sức kéo. Nàng sợ mất mật bị ngu hạnh kéo đến trước người, trong đầu xẹt qua một câu, quả nhiên là quỷ vật, nếu không khí lực không có khả năng như thế lớn. Khoảng cách đột nhiên xích lại gần, ngu hạnh khỏe miệng dừng lại một vệt ý vị không rõ cười, trong mắt màu đen sâu không thấy đáy. Ngươi, Triệu Nho Nho vừa định nói chuyện, thân thể đột nhiên đằng không, nàng ngắn ngủi hét lên một tiếng, hoảng sợ nhìn xem thanh niên trước mặt. Làm gì một bộ ta rất đáng sợ biểu lộ a? Ngu hạnh ôm công chúa Triệu Nho Nho, giọng nói thấp kém đi, dùng một loại tiếp cận lẩm bẩm thanh âm nói, rất lâu không có người dùng loại vẻ mặt này xem ta, lúc này nhường ta hoảng hốt. Lời này lịt dễ ảm ở giữa người đều không nhất định nghe thấy, nhưng mà Triệu Nho Nho cách gần đó, miễn cưỡng đem chỉnh câu nói bắt giữ hoàn chỉnh. Thế là nàng càng sợ hơn. Ngoài cửa Triệu Nhất Tiểu cùng người áo trắng thanh âm càng ngày càng gần, nàng đã hy vọng Triệu Nhất Tiểu tranh thủ thời gian tới cứu nàng, lại thật lý trí nghĩ đến, chờ Triệu Nhất Tiểu tiến đến, nhìn thấy vốn nên hỗ trợ hạnh biến thành quỷ vật, hắn vẫn là phải một người ứng phó thành đống người áo trắng, chỉ sợ căn bản chống rông không xuất thủ còn nàng. Xong đời, từ cục. Nàng thật là hiếm thấy thuần phụ trợ hình suy diễn giả. Mỗi một cái cùng nàng mặt nạ nhân cách dung hợp tế phẩm đều không có nửa điểm lực công kích. Tại loại này tuyệt vọng dưới, nàng đầu gối chỗ cánh tay khẽ động, đem nàng nhét vào mở ra quan tài bên trong. Hắn muốn sống chúng ta. Tiểu chết này so với bị một móng vuốt giải quyết còn nhường Triệu Nho Nho không thể tiếp nhận, nàng trơ mắt nhìn xem ngu hạnh một tay cầm lên nắp quan tài, hướng nàng phía trên út xuống. Quan tài khép kín, Triệu Nho Nho ở bên trong đập nắp quan tài, ngu hạnh sợ nàng chạy đến, tay phải ấn tại quan tài bên trên. Một vệt tĩnh mịch quang mang màu xanh sẫm ẩn ẩn lưu chuyển khắp trong lòng bàn tay hắn phía dưới, ngu hạnh lẩm bẩm nói: Quá thúc đẩy vô hiệu tư duy thật sự là không khiến người ta bất lo. Ngoan ngoãn ở bên trong ở lại, rất nhanh liền kết thúc. Mấy giây sau, quan tài khôi phục lại bình tĩnh, hắn đem tay lấy ra, trên quan tài đã xuất hiện một cái nho nhỏ tranh thủy mặc đồng dạng khóa hình hình vẽ, tại khóa bốn phía còn có một tấm nhạt đến thấy không rõ u ám mặt quỷ. Trong quan tài tất cả động tĩnh đều biến mất. Vừa đúng lúc này, Triệu Nhất Tiểu như gió xông vào linh đường, quay người dùng cạnh cửa tự mang then cửa đem cửa đóng lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy ngu hạnh đứng tại quan tài bên cạnh, trong gian phòng ít Triệu Nho Nho thân ảnh. Ngoài cửa truyền đến người áo trắng gõ cửa âm thanh cùng càng thêm thê lương thét lên, Triệu Nhất Tiểu thoạt nhìn cũng không tính chật vật, có thể đủ số đầu mồ hôi cùng hơi hơi phát run cơ bắp cho thấy một mình hắn bị một đám quỷ đuổi mạo hiểm. Cửa này không chống được bao lâu, nhiều nhất 10 giây. Triệu Nhất Tiểu hướng Ngu Hạnh chạy đi, thốt ra, Triệu Nho Nho đã vào cửa. Nếu không sẽ không không tại. Ngu Hạnh nhừ một phen, ra hiệu Triệu Nhất Tiểu cùng hắn đi tới hàng này quan tài bên phải. Hắn nói, mở quan tài, mở không có dấu tay máu. 12 cố quan tài, có ảnh chụp chiếm 5 cái, có dấu tay máu chiếm 4 cái, còn lại 3 cái. Cũng hơi mốc meo lại không rõ ràng dị thường. Bên trái có một bộ, hiện tại bên trong nằm Triệu Nho Nho. Phía bên phải có 2 cố. Triệu Nhất Tiểu không có hỏi vì cái gì, lập tức làm theo, tay mò đến vách quan tài lúc có chút dừng lại, hiển nhiên cũng tiếp đến hệ thống nhắc nhở. Nhưng hắn cũng không do dự, trực tiếp đẩy ra. Trong quan tài cái gì cũng không có. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Ngu Hạnh, ngay tại lúc này, then cửa bị người áo trắng vô ra một cái vết rách to lớn, răng rác một phen, hết sức rõ ràng. Nam đến trong quan tài đi, đem nắp quan tài che lên, chờ một lúc vô luận phát sinh cái gì, đều không cần xốc lên cái nắp. Ngu Hạnh cũng đem cái cuối cùng mốc meo quan tài mở ra, phanh một phen, cửa bị đánh vỡ. Người áo trắng nhóm ngay lập tức nhìn về phía trong linh đường di ảnh, phát hiện di ảnh hoặc trợn mắt tròn xoe, hoặc thất khiếu chảy máu về sau, bọn chúng an tĩnh rất nhiều, giống như là tại e ngại. Cũng bất quá là yên tĩnh một cái trước mắt, bọn chúng liền bắt đầu thử thăm dò, chậm rãi hướng trong linh đường đi, đối Triệu Nhất Tiểu cùng Ngu Hạnh tạo thành một cái kín không kẽ hở vòng đây. Cũng may xung làm linh đường gian phòng cũng đủ lớn, dòng giá chiếm thứ 5 tiến sân nhỏ 1/3 diện tích, người áo trắng lấy cái tốc độ này đi, còn cần mấy giây mới có thể đủ đến bọn họ. Triệu Nhất Tiểu nhìn thoáng qua, lập tức nằm tiến quan tài, thuận tay đem vách quan tài hợp đứng lên, một mạch mà thành, thuần thục được tựa như nằm qua rất nhiều lần dường như. Gặp hai vị đồng đội rốt cục hoàn thành nằm xuống động tác, Ngu Hạnh thở dài một hơi. Còn tốt Triệu Nhất Tiểu tín nhiệm với hắn thập phần kiên cố, không giống Triệu Nho Nho sẽ nghĩ đông nghĩ tây. Thời gian khẩn cấp, hắn căn bản không kịp cùng Triệu Nho Nho giải thích, chỉ có thể cưỡng ép cho nàng nhét vào. Sau đó dùng cùng nguyên bản gọi là cấm đoạn chi y tế phẩm dung hợp thành mới tế phẩm lồng giam năng lực, đem nàng triệt để tù phạm tại trong quan tài, phòng ngừa nàng bỏ loạn đi ra. Ôi, hắn thật đúng là cái ôn nhu người a. Tại nội tâm khen chính mình một câu, Ngu Hạnh nhìn về phía vây quanh đến người áo trắng, vốn có thể thong dong tiến vào chính mình trong quan tài. Có thể hắn lại nhìn một chút trung gian năm tòa quan tài, trong lòng ngao ngoe muốn động. Triệu Nho Nho nói đúng, cấp giấy rùa, ai điếu suy diễn bên trong, hẳn phải chết cục cơ bản đều là làm ra tới. Nhưng nàng không để ý đến một điểm. Đây là tử vong đường thẳng song song, một cái tiến độ cạnh tranh lấy dễ ảm suy diễn. Tại lấy tốc độ thủ thắng giai đoạn thứ nhất, thiết lập 5 cái cần suy diễn giả tìm đường chết mới có thể xuất hiện ác ý quỷ vật, hoàn toàn là không cần thiết, căn bản không có loại này động cơ tồn tại. Huống hồ chỉ là quỷ vật khí tức mà thôi, chỉ là khí tức liền xác định có chân chính quỷ vật ở bên trong, chỉ sợ không quá thỏa đáng. Hắn cảm thấy bên trong không phải quỷ vật, mà là một loại nào đó có thể thu thập vật phẩm. Chính là loại kia, có cầm hay không đều không ảnh hưởng thông quan, nhưng mà cầm nhất định sẽ có chỗ tốt gì đó. Còn nữa, coi như thật là quỷ vật, hắn chỉ cần đang bị nắm đến phía trước nằm tiến quan tài, vậy hắn cũng sẽ không xảy ra sự tình, dù sao, suy diễn nhắc nhở bên trên thế nhưng là nói rất rõ ràng. Vô luận bên trong xuất hiện cái gì, bọn chúng đều sẽ quấn lấy ngươi, thẳng đến ngươi chết đi. Thẳng đến ngươi chết đi. Nói cách khác, sau khi chết, bất luận là thế nào, bọn chúng cũng sẽ không lại quấn lấy mở ra quan tài người. Chỗ này ngay tại tổ chức tang lễ, mà hắn nằm vào quan tài, đậy lại nắp quan tài. Có ai có thể chứng minh hắn không chết? Điều này nhắc nhở nhìn như là đối suy diễn giả mở quan tài uy hiếp, trên thực tế, căn bản chính là một đầu lại rõ ràng bất quá hữu hảo nhắc nhở. Ngu Hạnh tốn 0,01 giây thuyết phục chính mình, lấn người mà lên, đi tới năm tòa quan tài phía trước, nhấc chân liền đạp. Suy diễn nhắc nhở liền vang bốn phía, trừ tiểu thiếu gia kia bị đóng đinh quan tài, cái khác nắp quan tài nhao nhao rơi xuống đất, ném ra ngột ngạt tiếng động. Chương 235, mai táng, 15, đưa tang. Chương 26, mai táng, 15, đưa tang. Từng sợi xâm nhiên quỷ khí theo trong quan tài tuôn ra, cơ hồ che khuất Ngu Hạnh tầm mắt, hắn nghe được trong quan tài truyền ra vài tiếng chói tai lệ quỷ rít lên, cơ bắp kéo căng, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Cũng may, cái này quỷ khí cũng không phải là liên tục không ngừng, bọn chúng rời đi quan tài sau tại không trung nhanh chóng tăng dã, phản phất chỉ là bị ai dự trữ đứng lên hù dọa người dùng. Ngu Hạnh lông mày nhíu lại, phát giác được người áo trắng động tác có thừa nhanh dấu hiệu, bằng cảm giác đưa tay tại lưu tuyết quan tài bên trong sờ một cái, quả nhiên, trong quan tài không có thi thể. Hắn đem một cái thô sáp gì đó mò được tay. Lao ra, quản gia cùng Lưu Bính Tiên trong quan tài giống tuyết, hắn cấp tốc từ bỏ, tại gần nhất người áo trắng tay đã quét đến bả vai hắn thời điểm thấp người vừa trốn, giẫm tại vách quan tài bên trên mượn lực nhảy lên, thầm nghĩ thật xin lỗi, sau đó xông vào chính mình mốc meo quan tài bên trong. Hắn vứt qua giày đặc nắp quan tài, nằm xong, đem chính mình đóng lại. Triệt để mất đi ánh sáng phía trước, hắn thừa cơ nhìn thoáng qua theo Lưu Tuyết trong quan tài cầm tới gì đó, là một mảnh màu đỏ móng tay. Suy diễn nhắc nhở lúc này mới xuất hiện. Người đã thu hoạch được mấu chốt vật phẩm ức tuyết, vật phẩm đấy có thể bỏ vào quỷ túi. Đem móng tay nắm, nhét vào bên hông treo màu đỏ trong bao vải, Ngu Hạnh nghe được phái trên quan tài truyền đến vài tiếng đập, ngay tiếp theo toàn bộ quan tài đều tại chấn động. Hắn đưa tay đỡ lấy nắp quan tài, không để cho nó tại rung động bên trong sinh ra chết đi. Mấy giây sau, đập tiếng như thủy triều càng lùi càng xa, xung quanh rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Đó là một loại đủ để cho người sinh ra thất thông ảo giác, triệt triệt để tĩnh mịch. Quan tài rõ ràng còn là cái kia quan tài, tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc, bởi vì kín không kẽ hở, tại quan tài bên trong hô hấp sẽ rất nặng nề, ngực truyền đến cảm giác bị đè nén, rất dễ dàng mê mẩn. Nhưng lại tại trong chốc nhóm này, nó tựa hồ lại có chút không đồng dạng. Ngu Hạnh chỉ có thể thông qua tiếng hít thở của mình để phán đoán hắn cũng không có mất đi thính giác. Hắn cười cười, mặc dù thật tự tin phán đoán của mình sẽ không sai, nhưng bây giờ tình huống này, không thể nghi ngờ đem hắn phỏng đoán cho triệt để chuẩn xác. Cái này từ quỷ vật sáng tạo ra nhỏ hẹp thế giới theo hình thành dự tính ban đầu bắt đầu cũng không phải là cái gì tuân theo quy tắc này nọ. Khóc tang không nhất định là bi thương, ai điếu người không nhất định là người, cửa tự nhiên cũng không nhất định thật là một cánh cửa. Hắn ngay từ đầu không có ý định đi tìm cái gì cửa ngầm các loại vật thật, tại quỷ vật thế giới tinh thần bên trong, ý nghĩa tượng trưng so với vật thật trọng yếu hơn nhiều lắm. Chỉ cần nó là liên tiếp nơi đây cùng ngoại giới thông đạo, vậy nó là có thể được gọi là cửa. Cho tới nối liền phương thức, ai cũng không có quy định qua. Vành. Ngu Hạnh dưới thân đột nhiên chấn một cái, tiếp theo, ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác truyền đến, hắn quan tài giống như bị người nào cho dơ lên, về sau vẫn ở vào một cái hơi hơi lay động trạng thái. Ken thanh, lần này cơ hồ ngay tại bên tai của hắn, đột nhiên vang lên. Chuyện cũ kể qua, đủ kiểu nhạc khí, Ken là vua. Không phải thăng thiên, chính là bãi đường. Ken một vang toàn kịch trung, vải trắng khăn cô dâu, tứ phương hộp nhỏ, đi thì đi, nhấp nhấp, mặt sau đi theo một mảnh bạch. Một khúc bi thương nặng nề ai oán hoàn chỉnh thổi, Ngu Hạnh quan tài vừa đi vừa nghỉ, tả hữu hơi rung nhẹ, hắn nghe nghe, cảm giác tâm tình cũng không bị khống chế xa suốt đứng lên. Tại xa suốt đồng thời, lại có một điểm thoải mái ở bên trong, tựa như thoát khỏi trần thế đau khổ tục nhân, rốt cục không hề bị đủ loại quan hệ chế ước, có thể có được một khúc tấu cho chính mình nghe âm nhạc, tại thân hữu trong tiếng khóc gan tường lên đường. Đến lúc đó liền sẽ phát hiện, chính mình không bỏ được, cũng chỉ là không bỏ được mà thôi. Người thân không bỏ được, cũng đồng dạng chỉ là không bỏ được mà thôi. Xong xuôi tang sự, nay sống sống, nên đi đi, hai tướng vô sự, lại không tương quan. Ngu Hạnh biết đây không phải là hắn tâm tình của mình, mà là nguyên bản nằm tại quan tài bên trong người, hoặc là vị kia tiểu thiếu gia tân lang cảm xúc, tại loại này đặc biệt cảnh tượng hạ lây cho hắn. Hắn cũng không phản kháng, mặc cho chính mình đắm chìm trong cỗ này cảm xúc bên trong, suy nghĩ dần dần mơ hồ, đầu óc mê mẩn, lâm vào ngủ đông. Không bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, liền theo trong quan tài bay lên. Ngu Hạnh tầm mắt xuyên thấu nắp quan tài trói buộc, dần dần lên cao, cuối cùng tung bay ở không trung, biến thành nhìn xuống. Hắn nhìn thấy quỷ ngõ hẻm. Không, lúc này hẳn là bình thường mai táng một con đường. Thẳng tắp trên đường phố, rất nhiều bạch y phục người nhấc lên một cái cố kiệu, bọn họ thần sắc sinh động, trên đầu buộc lên một đầu màu trắng dây băng, cái bóng theo bộ pháp chậm rãi hướng phía trước, không thể nghi ngờ là người sống. Trong tiệu bầy đặt hắn nằm cố quan tài kia, thổi kèn liền đứng tại cố kiệu hai bên, khẽ nâng đầu, miệng nâng lên, hai tay tại nhạc khí bên trên không ngừng ấn lại. Cố kiệu phía trước là giấy đâm xe hoa cùng khiêng linh phiên người, tại hai bên đường, bán hoa vòng tiền giấy chủ cửa hàng nhóm nhau thò đầu ra, đối chi này đưa tang đội ngũ hành chú mục lễ, cho dù là lại lắm một người, cũng không có lựa chọn vào lúc này lên tiếng. Đưa tang đội ngũ từ từ đi xa, đã mất đi người áo trắng nhóm che chắn, Ngu Hạnh thấy được đầu đường ngồi cái mặc áo lót lao đầu. Lao đầu cái mông phía dưới là một tấm thấp thấp ghế đầu, tinh thần hắn sáng láng, cái tẩu tùy ý đặt ở rộng rãi trên quần, trên chân đạp khe đôi may vá bộ dày vải, chính nâng một cái bát sứ đang dùng cơm. Cơm trắng tại canh ngâm hạ thưa thất mềm mại, đối lao nhân ra răng lợi phi thường hữu hảo. Lao đầu trong miệng nhai lấy đồ ăn, quay đầu nhìn đưa tang đội ngũ cái đuôi, giống như hứng thú không lớn, quay đầu ngâm nga một bài không thành pha từ khúc. Mai táng một con đường lại khôi phục sức sống. Chủ cửa hàng nhóm chuyển đến ghế đầu tại cửa tiệm ngồi, cùng người quen lẫn nhau trò chuyện, có người hỏi lão đầu, ngày hôm nay ăn cái gì à? Lão đầu cũng cười trả lời, đậu nành, rau xanh, chan canh ăn ngon đây. Người kia liền tiếp tục nói, buổi sáng liền ăn cơm à? Người thật là thơm. Lão đầu nhìn xem chén của mình, đúng không, ta tự mình làm đấy. Ngày mai ngươi đến, ta làm cho ngươi ăn chút gì? Người kia và xung quanh mấy cái chủ cửa hàng đều cười, chủ cửa hàng nhóm nói, chúng ta cũng có thể ăn chứ sao? Ai không biết lão Chu nấu cơm trộm ăn ngon đâu. Lão đầu cao hứng nhếch môi, miệng đầy răng vàng lộ ra, có vẻ rất thân thiết. Cách xa hơn một chút một ít chủ cửa hàng nhìn xem bên kia hoan thanh tiếu ngữ, đè xuống thanh âm, cảm thán nói, lao chu không dễ dàng à, bạn già chết rồi, nhi tử mang theo tôn tử chạy, liền thừa một mình hắn. Người bên ngoài đáp lời nói, ôi, rất tốt một lao nhân, hy vọng hắn sống lâu điểm tuổi. Ngu Hạnh tung bay ở trên trời, hắn cũng không thể động, chỉ có thể đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt. Đây cũng là tiểu thiếu gia muốn để hắn nhìn. Lúc này mai táng một con đường sinh cơ bừng bừng, sương sớm mới vừa tan, chủ cửa hàng nhóm cũng mặc kệ có hay không khách nhân. Sớm khai trương, nhìn qua rất vui vẻ. Cái kia được xưng là lão Chu lão đầu ăn tự mình làm cơm, giống như rất thỏa mãn, người khác cũng tôn kính niên kỷ của hắn lớn, trong ngôn ngữ luôn luôn đang trêu chọc hắn vui vẻ. Đây mới là thế gian trạng thái bình thường, tin tưởng lời đồn đại, truyền bá lời đồn đại đám người, tại trong sinh hoạt chưa hẳn không phải thiện lương. Chỉ là, thế gian này đại đa số người cùng sự đều là dạng này, không ai nói rõ được, một người theo còn sống đến chết đi, đến cùng công tội bao nhiêu. Lại một lát sau, kèn âm thanh xa được nghe không được. Ngu Hạnh trước mắt hẻm nhỏ bắt đầu vỡ vụn từng mảnh bong ra từng mảng. Hoan thanh tiếu ngựa biến mất, chủ cửa hàng nhóm thân hình dần dần biến mất, sắc trời cũng u ám xuống dưới. Nơi này biến thành Ngu Hạnh tiến suy diễn thời điểm bộ dáng, cũ kỹ, pha tạp. Không có người. Một tia phiền muộn tại Ngu Hạnh trong lòng sinh sôi, không biết vẫn là tiểu thiếu gia dung hợp tại mảnh này nhỏ hẹp thế giới bên trong cảm xúc lây nhiễm hắn, còn là hắn thật xúc cảnh sinh tình. Người đi trả mát, giống như hắn nhìn qua rất nhiều lần ly biệt. lại địa phương náo nhiệt, lại hoạt bát người, cuối cùng sẽ ở trước mặt hắn biến thành bại thành xương khô, cảnh còn người mất. Hắn vang lên bên thai lão đầu ngâm nga làn điệu, không tự chủ được nhìn lại, không thấy lão đầu bóng người, chỉ có một tấm rơi đầy cho bụi ghế, còn có một cái dính điểm huyết dày vải. Hắn vừa tiến vào suy diễn thời điểm, nhìn thấy chính là một màn này. Ngu Hạnh trầm mặc, trước mắt rốt cục tối lại, hắn cảm giác biến mất, ẩn ẩn cảm giác được quan tài bị buông xuống, vùi vào trong đất, cái xẻng róc thịt cọ cắt đất thanh âm liên tiếp. Lại sau đó, cái gì cũng nhìn không thấy. Không biết vì cái gì, có chút bi thương. Ta đột nhiên muốn ta ra ra. Trên lầu, không bằng thừa dịp an toàn thời gian đi xem một chút ra ra. Hắn đã qua đời. Giai đoạn này thế nào như vậy? Ta không biết hình dung như thế nào. Ta xem chừng, trận này suy diễn giọng chính là bi kịch. Dựa vào, vì cái gì, ta là tới chế giễu, không phải đến cảm thụ bi tình. Ta vẫn là rất muốn biết, Hạnh dựa vào cái gì xác định như vậy cửa chính là quan tài. Ta muốn biết nhiều lắm, hắn như bức tựa như là sớm cầm kịch bản. Đợi chút nữa bàn dài thời gian có thể hướng hắn đặt câu hỏi. Theo Ngu Hạnh bố trí tốt kế hoạch hành động, đi vào linh đường về sau, bọn họ tổ lợi dễ ảm quan sát nhân số vụt vụt vụt dâng đi lên, bởi vì trận này suy diễn lợi dễ ảm cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua là 1:1, không ít suy diễn giả ở phía sau đến mới tiến vào hệ thống, thấy được tử vong đường thẳng song song đầy đưa, điểm tiến đến. Cái này lợi dễ ảm suy diễn có chính mình đề cử vị hệ thống, căn cứ tiến độ nhanh chậm, cùng hệ thống chính mình phán định đặc sắc trình độ, sẽ cho mới tới đề cử tương ứng lợi dễ ảm ở giữa. Ngu Hạnh nhóm này tiến độ xa xa dẫn trước, ba người bọn họ lợi dễ ảm ở giữa đều tại đề cử vị thứ nhất bên trên. Mưa đạn luôn luôn rất náo nhiệt, suy diễn giả tách ra hành động lúc, lại ít dễ ảm ở giữa thị giác liền theo tách ra, Triệu Nhất Tiểu một người chạy toàn bộ âm trạch quỷ quá trình bị người đoạn màn hình xuống tới, dự định bỏ vào một ít đặc sắc tuyển tập bên trong. Cho tới Ngu Hạnh cùng Triệu Nho Nho hai cái lưu tại linh đường người, đầu tiên là bị khen một đợt nói khóc liền khóc diễn kỹ, về sau tại Ngu Hạnh chạm quan tài lúc, sinh ra khác nhau. Mưa đạn theo hiện lên vẻ kinh sợ, đến một mảnh chất vấn, tại hắn đem Triệu Nho Nho nhét vào trong quan tài thời điểm, còn có hơn phân nửa người giống như Triệu Nho Nho, sinh ra hắn bị quỷ vật thượng thân hoặc đánh cháo cảm giác. Nguyên nhân chủ yếu quyết định ở Triệu Nho Nho ánh mắt, trong mắt nàng hoảng sợ vô cùng rõ ràng, đại đội bạn đều là loại ý nghĩ này, là ít dễ ảm ở giữa người xem liền càng thêm hoài nghi. Bởi vì Triệu Nhất Tiểu màn hình tách ra khỏi bọn họ, nhưng là Ngu Hạnh Triệu Nho Nho vẫn ở cùng một chỗ, là ít dễ ảm ở giữa là dung hợp, rất có thể, giữa bất chi bất giác, thật Ngu Hạnh đã biến mất thậm chí tử vong, mà khán giả nhìn, là Triệu Nho Nho một người là ít dễ ảm ở giữa. Không có cách, Ngu Hạnh lúc kia rất giống cái kế hoạch đã thành công, không cần giả bộ tiếp nước quỷ. Hoặc là nói, hắn bình tĩnh có thể từ hai phương diện giải thích. Một là hắn tâm lý tố chất rất cường đại, đối phán đoán của mình có cực mạnh lòng tin. Hai là hắn là quỷ vật, trang diện đối Triệu Nho Nho càng bất lợi, hắn càng cao hứng. Tóm lại chính là không giống cái mới vừa tấn thăng người mới. Rất nhiều người xem tâm theo Triệu Nho Nho quan tài bị phong kín, mà lâm vào xoắn xuýt, còn có đoạn lạc tuyến hưng phấn. Mưa đạn lại phát sinh một đợt cãi lộn, Triệu Nhất Tiểu trở lại linh đường sau không chút nghi ngờ Ngu Hạnh dáng vẻ còn bị một số người mắng ngu xuẩn. Thẳng đến Ngu Hạnh nằm nhập quan tài, nguyên bản đi theo hắn màn hình người quan sát chia ra đi ra, tất cả mọi người mới ý thức tới, cam. Hắn không phải quỷ, hắn là người thật. Hơn nữa có vẻ như quan tài thật là cửa. Lập tức, của hắn nhân khí nổ tung. Có người đem hắn nhân vật phản diện hành động cùng sinh tử vận tốc cầm tới Lưu Tuyết trong quan tài mấu chốt vật phẩm bộ phận ghi màn hình, có thể tưởng tượng, làm lấy dễ ảm kết thúc về sau, đoạn video này sẽ để cho Ngu Hạnh bị bao nhiêu người nhận biết. Mỗi một trận lấy dễ ảm tiết mục cơ hồ đều có đặc sắc tuyển tập, đây là trợ giúp suy diễn giả thu hoạch được suy diễn minh tinh đẳng cấp trọng yếu đường tắt, đẳng cấp này tại sau khi tấn thăng mặt nạ nhân cách bên trong có thể nhìn thấy, Ngu Hạnh phía trước là không người hỏi thăm. Minh tinh suy diễn giả chính là lên tới vạn chúng chú mục sau được đến thân phận. Đi theo Ngu Hạnh thị giác tại trong quan tài lung lay một đường, khán giả đã bắt đầu chờ mong mỗi cái nhiệm vụ giai đoạn trong lúc đó bản dài thời gian 4. Dưới cánh tay là mềm mại xúc cảm, Ngu Hạnh từ trong bóng tối tránh ra, đầu tiên cảm nhận được chính là chính mình kia quen thuộc áo lông ấm áp. Lông xù cổ áo quét vào trên mặt hắn, hắn phát ra một phen mơ mơ màng màng giọng mũi, chống đỡ tay ngồi dậy. Màu băng lam bản dài đụng vào tầm mắt, đối diện với hắn, Triệu Nho Nho mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia trình độ phức tạp, tựa như đang nhìn một cái không thể diễn tả khắc hệ quái vật. Chúc mừng ngươi hoàn thành lần này tử vong đường thẳng song song giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, thỉnh ở đây làm sơ nghỉ dưỡng sức. Mở ra bàn dài thời gian 20 phút đồng hồ. Nhắc nhở, bàn dài thời gian bên trong, suy diễn giả có thể lựa chọn tiến độ xếp hạng ban thưởng, đồng thời có thể cùng mưa đạn hỗ động, trả lời treo thưởng vấn đề có thể đạt được đại lượng điểm tích lũy ban thưởng, đưa vào cuối cùng ích lợi. Xin chú ý, này không gian vì tất cả đội ngũ dùng chung, nhưng mà hệ thống đã hạn chế mưa đạn tiến hành bất luận cái gì hình thức tin tức lộ ra, cam đoan mỗi cái đội ngũ tin tức quyền lợi. Ngu Hạnh lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh. Nơi này là một gian phong cách nghiêm túc phòng họp, nguyên một chương bàn dài hai bên tổng cộng có 30 chỗ ngồi, bàn đầu là một cái to lớn màn hình, bàn đuôi thì là một cái nhìn không ra tác dụng chống giống triển lãm quỹ. Bàn dài thời gian vật này Ngu Hạnh là biết đến, cũng coi là tử vong đường thẳng song song đặc sắc, mỗi cái giai đoạn nhiệm vụ kết thúc, suy diễn giả đều sẽ tiến vào nơi này vứt bỏ trình, cùng người xem làm hô động. Mà phòng họp vì công cộng không gian, mỗi cái đội ngũ đều muốn ở đây đợi đủ 20 phút, trong lúc đó, nếu như là thông quan trên lệch thời gian không nhiều đội ngũ, còn có thể nơi này gặp nhau. Cho nên cần hệ thống đối tin tức theo dõi, để phòng mưa đạn đem một đội ngũ tin tức tiết lộ cho một cái khác đội ngũ. Đáng nhắc tới chính là, hệ thống làm theo dõi là tuyệt đối, người xem tuyệt đối không có khả năng dùng tiểu thông minh đưa tin tức, liền xem như sớm thương lượng xong tự sáng tạo mật mã đến truyền lại văn tự, chỉ cần là có cái ý này đồ, đều sẽ bị hệ thống ngăn cản, đồng thời lấy ác ý làm trái quy tắc tiến hành khiến người khó có thể chịu đựng sự phạt. Tỷ như, bình thường đưa vào một chuỗi chữ số, 123.456.7, cái kia không có vấn đề. Nếu có người sớm nói tốt, 123.456.7 đại diện cái nào đó đội ngũ tìm được ngươi không có tìm được mấu chốt tin tức, như vậy người này tại mưa đạn bên trên liền không phát ra được chuỗi chữ số này. Hoang đường thế giới suy diễn hệ thống, không phải có thể dùng lẽ thường đến ước đoán, nó liền mỗi người linh hồn đều có thể cảm giác, như thế nào lại phát giác không được cái này nho nhỏ ý đồ. Nó quy định này nọ, không có người có thể vi phạm. Tối thiểu hiện tại không có. Nhưng mà hoang đường hệ thống tại suy diễn giả trong lòng, cũng không phải là một cái đại biểu cho cường quyền kẻ áp bách, bởi vì bản thân nó cũng đối chính mình định ra quy tắc, những quy tắc này, ngay cả hệ thống chính mình cũng nhất định phải tuân thủ. Tựa như Alins trong địa ngục, hệ thống rõ ràng không hy vọng ngu hạnh cầm tới quy tắc cấp tế phẩm cấm đoạn chi ý, nhưng như cũng chỉ có thể dựa theo quy định giá cả cho ra nhắc nhở, nó không thể tự tiện đem giá trị 4000 điểm tích lũy tế phẩm nhắc nhở đến 8000, dù cho đối tượng là ngu hạnh. Tới một mức độ nào đó, hoang đường suy diễn trò chơi hệ thống làm được công chính, bởi vậy, nó bị rộng rãi suy diễn giả tiếp nhận thậm chí yêu thích, dù là nó trên bản chất là thứ rất đáng sợ. Triệu Nho Nho nhìn chằm chằm Ngu Hạnh, gặp hắn thanh tỉnh, tới câu: "Ngươi là người sao?" Ngu Hạnh nhíu mày, đối nàng lộ ra cùng tại trong linh đường lúc đồng dạng dáng tươi cười. Triệu Nho Nho run lập cập: "Đừng như vậy nhìn ta sợ ngươi được rồi. Ta nói là con mẹ nó ngươi là người sao? Liền không thể cùng ta giải thích một phen lại động thủ sao? Ngươi có biết hay không ta bị ngươi nhét trong quan tài thời điểm thực sự muốn trái tim đột nhiên ngừng, loại kia tuyệt vọng ngươi hiểu không ba?" Liên tiếp vấn đề vành tạc đến, Ngu Hạnh còn chưa lên tiếng, nằm sấp ở bên tay phải của hắn trên chỗ ngồi Triệu Nhất Tiểu lúc này tóc giật giật, cấp tốc ngồi thẳng, cảnh giác nhìn bốn phía. Phát hiện đi tới một chỗ địa phương xa lạ, nhưng là Ngu Hạnh cùng Triệu Nho Nho đều tại, Triệu Nhất Tiểu căng cứng cơ bắp mới hơi hơi bông lỏng, hắn ánh mắt chuyển rời đến bàn dài cuối trên màn ảnh khổng lồ, màn hình ngay tại nhấp nhô mưa đạn, đều là tại đánh chào hỏi, chúc mừng cùng ha ha ha ha. Sau đó, Triệu Nhất Tiểu nghe được Ngu Hạnh lấy loại kia làm chuyện bậy cầu tha thứ tội nghiệp giọng nói tới câu: "Ta sai rồi lúc ấy không phải không kịp nha, tha thứ ta đi." Hắn lúc ấy thái dương chính là co lại. Chương 236, bàn dài thời gian rút thưởng cùng đặt câu hỏi. Chương 27, bàn dài thời gian rút thưởng cùng đặt câu hỏi. Hiển nhiên, tại hắn không thấy thời điểm, Ngu Hạnh lại làm một ít cần nói xin lỗi sự tình. Triệu Nhất Tiểu không trông cậy vào Ngu Hạnh là người, trong mắt của hắn hoang mang lóe lên một cái rồi biến mất, bình tĩnh lại, sau đó ngăn lại Ngu Hạnh giả vờ cố này đáng thương, đừng đùa, rút thưởng lệ. Hắn nhìn về phía bàn đuôi triển lãm quỹ, nơi đó giống tuyết, nhưng mà Triệu Nho Nho cũng nhẹ gật đầu, ta trước tiên không so đo. Trước tiên đem ban thưởng rút đi. Hạnh, ngươi vận khí thế nào? Còn không sai. Ngu Hạnh cũng không biết chính mình vận khí coi là tốt hay không, tựa như hắn đến nay không để ý tới giải nhân cách của mình mặt nạ bên trong hạnh ý nghĩa đồng dạng. Hắn tựa hồ cuối cùng sẽ gặp được bất hạnh sự tình, sau đó trở thành trong đó may mắn nhất một cái kia. Kia nếu không ngươi đến hút đi, ngươi cống hiến lớn nhất. Triệu Nho Nho biểu lộ thoạt nhìn lúc nào cũng có thể sẽ cho Ngu Hạnh một cái tình chân ý thiết mắt trợn trừng, nhưng là lời nói ra ngược lại là thập phần bình thản, ngay tại cái hộp tủ kia bên trong. Bàn dài thời gian tổng cộng có hai cái thâm thụ người tham dự yêu thích chức năng, một là trả lời vấn đề được đến thêm vào điểm tích lũy ban thưởng, một cái chính là căn cứ tiến độ xếp hạng rút ra ban thưởng, mặc dù không thể mang ra buồn chàng suy diễn, lại 89 phần 10 có thể đối phía sau nhiệm vụ giai đoạn có điều trợ rút. Nhìn qua tử vong đường thẳng song song người xem đều biết cái này một điểm, Triệu Nho Nho cũng giống vậy, nàng thậm chí vì chính mình muốn tham gia lần này lấy dễ ảm, đem 12 tháng hướng kỳ ghi màn hình đều lấy ra lật ra một lần. Ngu Hạnh xác thực cũng cách ngăn tủ gần nhất, hắn ồ một phen đứng lên, hai tay cắm ở ấm áp trong túi, tại cái này nghiêm túc đến chết cửa trong phòng họp, hắn thoạt nhìn không có trong khi suy diễn như vậy có khoảng cách cảm giác, cơ trí được bất cận nhân tình, ngược lại bởi vì phồng lên ăn mặc mà vô hại được giống như một cái dê trắng đoàn tử. Nơi này sao? Ngu Hạnh đi tới triển lãm quỹ phía trước, phát hiện trống giống triển lãm quỹ dưới đáy, nhưng thật ra là một cái trong suốt tiểu màn hình, tại tủ trưng bày một bên có cái nút bấm. Triệu Nho Nho sau khi gật đầu, hắn một điểm lo lắng cũng không để lại, trực tiếp đè xuống. Rút thưởng bên trong, tiến độ xếp hạng một tăng thêm. Tiểu trên màn hình nhảy ra màu vàng kim nhạt tiểu chữ, Ngu Hạnh kiên nhận chờ đợi, mà Triệu Nhất Tiểu cùng Triệu Nho Nho cũng đứng ở phía sau hắn, người sau duỗi cổ từ phía sau nhìn xem. Nửa ngày, ba cái vật phẩm hình ảnh xuất hiện, có chút mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Rút thưởng kết quả, chân thị bột phấn, thương tích thuốc, hồng đùa hộ mệnh, 3 tuyển 1. Mỗi cái tổ mặc kệ có bao nhiêu người, đều chỉ có thể rút ra một cái đạo cụ, cho tới thế nào sử dụng liền nhìn trong đội tự hành phân phối. Triệu Nho Nho nhìn thoáng qua, một cái tựa hồ là dùng để khám phá giả tượng, một cái trị liệu, một cái bảo mệnh. Thế nào, các ngươi có đề nghị sao? Nghĩ chọn cái nào? Cái thứ nhất. Ngu Hạnh trả lời tốc độ thật nhanh, giống như là không có suy nghĩ bình thường. Triệu Nho Nho cũng có khuynh hướng cái thứ nhất, nhưng nàng hy vọng được an bình tâm lý do, vì cái gì? Mặt sau hai loại, cái thứ ba giống như cùng kịch bản có liên quan nào đó, có thể sẽ tại kịch bản phát triển đến một cái trình độ lúc thay chúng ta ngăn cản một lần công kích, thế nhưng là chúng ta cũng không thiếu bảo hộ chính mình tế phẩm hoặc là đạo cụ. Ngu Hạnh nói, cái này chủng loại tế phẩm là tốt nhất dung hợp đi ra, ngươi hẳn là cũng có đi. Ừm. Triệu Nho Nho gật đầu, nàng có ngăn cản công kích tế phẩm, lúc này mới dám cách người áo trắng nhóm gần như vậy. Đương nhiên, nàng hiện tại thực sự hy vọng luôn có một cái có thể để nàng chạy trốn tế phẩm, miễn cho rơi vào tay Ngu Hạnh, lại bị phát rồ hướng trong quan tài nhét, chỉ có thể rơi vào bị động. Ta cũng có. Triệu Nhất Tiểu nói, hắn là đạo cụ, còn là kinh hồn trong quán ba Ngu Hạnh dùng thêm ra mình tệ tại đổi máy bên trong giúp hắn đổi, về sau trong khi suy diễn hắn biểu hiện cũng không tệ lắm, luôn luôn không dùng đến qua. Thương tích thuốc là chữa trị loại đạo cụ, cũng không tính thấy nhiều, có thể chân thị bột phấn tồn tại, đại biểu cho trong khi suy diễn sẽ xuất hiện khó mà phân rõ thân phận tình huống, nếu như đối phương là am hiểu mô phỏng theo người khác khí tức quỷ vật. Ngu Hạnh không nói tiếp, nhưng mà còn lại hai người đều biết điều này có ý vị gì. Bọn họ không có ứng đối phương thức nói, rất có thể chúng chiêu, rơi vào chân chính nguy cơ. Triệu Nho Nho thậm chí đang nghĩ, trong linh đường đối Ngu Hạnh hoài nghi chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, nhưng nếu như về sau thật sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu? Kia nàng không phải nghỉ cơm. Thương tích thuốc rất hấp dẫn người ta, nhưng là chân thị bột phấn càng có thể đền bù bọn họ tiểu tổ nhược điểm. Vậy liên cái này đi. Nàng thầm nói. Triệu Nhất Tiểu không ý kiến, Ngu Hạnh liền ở trong ý thức lựa chọn xác định. Đã lựa chọn chân thị bột phấn. Chân thị bột phấn, đạo cụ, thổi phồng thuần bạch sắc không biết chất liệu bột phấn, làm ngươi cảm thấy ai không thích hợp lúc, có thể hướng hắn nàng trên đầu nó đến một phen. Đương nhiên, giải ra bột phấn không thể thu về, tắt xong liền ngừng lại. Chân thị bột phấn thể tích có hạn, đã điểm trung bình vì 3 phần, bỏ vào nhân vật quỷ túi bên trong. Hệ thống còn rất chi kỷ, biết không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Rút chúng cái gì? Ngăn cản quá chặt chẽ thấy không rõ. Xếp hạng thứ nhất tăng thêm, bất kể thế nào rút cũng sẽ không chênh lệch. Hiếu kỳ. Hiện tại người xem chỉ có thể thông qua bản đầu màn hình lớn đến xem trong phòng họp, trình độ nào đó đến nói, người xem thị giác bị cố định, chưa từng góc chết nhiều máy vị biến thành một cái máy vị. Bọn họ nhìn không thấy Ngu Hạnh rút chúng cái gì, chỉ có thể vô ích cực khổ soát khởi mưa đạn. Thẳng đến ba vị người tham dự xoay người, bọn họ mới bắt đầu hỏi. Nho Nho ta tới thăm ngươi á. Các ngươi rút sao đạo cụ a? Chỗ này lại không khác đội, như vậy thần thần bí bí làm gì? Mặc dù ta cũng tò mò, nhưng là đây là tự do của bọn hắn, trên lầu ít bước bước. Đối đạo cụ hỏi thăm bị ba người không nhìn, đây vốn chính là người xem tại tùy tiện hỏi, liền chính thức đặt câu hỏi cũng không tính, bọn họ không cần phải trả lời. Ngu Hạnh đi trở về trên ghế ngồi ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn xem không ngừng bên trên nhảy văn tự, chờ đợi chính thức đặt câu hỏi xuất hiện. Bởi vì chính thức đặt câu hỏi cần trả giá thấp nhất 200 điểm tích lũy, không ít người cũng đang lo lắng muốn hỏi điều gì vấn đề, cho nên ban đầu xuất hiện đều là nói chuyện phiếm. Vị trí có thể tùy ý ngồi, các ngươi cách màn hình gần một điểm nha. Thế là hai người lôi kéo không quá tình nguyện một vị nào đó đồng đội biết nghe lời phải rời đến bàn giải phía trước nhất. Hạnh, xem ta. Ta theo người mới tranh tài ngay tại ủng hộ ngươi. Đây là Ngu Hạnh fan hâm mộ, thừa dịp ngắn ngủi có thể trao đổi thời gian soát một đợt tồn tại cảm. Ngu Hạnh mở to hai mắt, dạng này sẽ để cho hắn hẹp dài mắt vượng mang tới lực gáp bách hạ thấp nhiều. Hắn lộ ra nhu thuận dáng tươi cười, nhìn thấy ngươi, cảm ơn đã ủng hộ, ta thật cảm kích. Còn là người kia. Nha, ta trong lúc nhất thời phân biệt không ra cái nụ cười này là tại gạt ta còn là đang tính kế diễn ta. Ngu Hạnh. Triệu Nhất Tiểu yên lặng đỉnh lấy Trương Băng Sơn mặt, theo trong cổ họng phát ra một phen đối Ngu Hạnh chế giễu. Xem ra, thật là theo người mới tranh tài liền chú ý ta người đâu. Ngu Hạnh không có chút nào bị trào phúng đến, hắn gãi gãi có chút xốc xếch màu đen tóc rối, thoạt nhìn còn thật như cái người vật vô hại người trẻ tuổi, nhưng là ngươi hiểu lầm, ta chỉ là cái tiểu manh tân, tiểu manh tân sẽ có cái gì ý đồ xấu đâu. Được, ta tam quan đi theo ngũ quan đi, làm bộ chính mình tin. Suy luận năng lực phân tích thật rất mạnh a, tương lai có hy vọng. Ha ha ha Nho Nho dọa sợ đi, có hay không chỉ hoan đến. Lãnh Cửu thoạt nhìn tốt âm trầm. Lãnh Cửu tính cách này tốt bao nhiêu à, không nói nhiều, hành động lực siêu cường, ta liền muốn dạng này đồng đội. Nhưng là hắn hiện tại cũng không để ý tới chúng ta. Triệu Nhất Cửu lặng lặng nhìn xem mưa đạn bên trên đối với hắn triển khai kỳ vọng, không nói một lời, thực sự coi bọn họ là không khí. Đối với tiến độ xếp hạng thứ nhất chuyện này, ba vị có cảm tưởng gì sao? Rốt cục có người hỏi tới cái này kinh điển vấn đề. Từ vong đường thẳng song song người xem thật thích hỏi thứ nhất cảm tưởng, sau đó tại thứ hai thứ ba tiến vào phòng họp thời điểm thuật lại cho bọn hắn, truyền bá một đợt đến từ thứ nhất chào phúng. Giống cùng loại với chúng ta đi trước một bước, phía sau chạy nhanh lên a loại này tựa như nói giỡn ngôn luận, là không tại bị hệ thống cấm liệt kê, có chút đội ngũ vốn là nhận biết, lẫn nhau trong lúc đó có địch ý hoặc hữu nghị, tại nhắn lại lúc thoạt nhìn đều đặc biệt tốt chơi. Nghe nói ban đầu cho phía sau nhi đội ngũ nhắn lại khiêu khích là một cái hiện tại đã không sinh động tiền bối, lúc ấy cái kia tiền bối ngồi tại phòng họp bên cạnh bàn, mang theo một tia ôn hòa, thập phần tùy ý đối ngay lúc đó đặt câu hỏi người nói, hỏi ta có cảm tưởng gì? Ngươi là muốn cho ta thu hút cừu hận sao? No, không quan hệ, không phải cái gì cần ngại sự tình. Chỉ là ta có một cái nghi vấn. Ta bây giờ nói ra tới, bọn họ sau một tiếng có thể nghe được sao? Không bằng chờ ta lần tiếp theo lại đến thời điểm, chính miệng cùng bọn hắn nói đi. Mưa đạn phản ứng một hồi, sau đó bị phách lối hai chữ soát màn hình. Người này là tại biểu đạt chính mình giai đoạn thứ hai nhiệm vụ hoàn thành, trở lại phòng họp lúc, phía sau đối thủ cạnh tranh nhóm tài năng hoàn thành giai đoạn thứ nhất sao? Cái tràng diện này bị ghi lại ở một ít tuyển tập bên trong, đến nay còn có thể lục soát, nhưng là cái kia tiền bối thân ảnh là mơ hồ, chỉ có thể nghe được thanh âm của hắn, bình thường loại tình huống này mang ý nghĩa tiền bối đẳng cấp tại cấp tuyệt vọng hoặc là trên đây, có thể hướng hệ thống yêu cầu không ra kính, thậm chí xóa bỏ so với hắn đẳng cấp thấp suy diễn giả nhận thức. Dù là lúc ấy nhìn lấy dễ ăn người, đều sẽ quên trong tấm hình đến tột cùng là ai, thẳng đến đẳng cấp vượt qua cái này tiền bối, mới có thể bị giải trừ nhận thức quấy nhiễu. Nói cách khác, hiện tại suy diễn giả bên trong, chỉ sợ chỉ có Mở Lở Xạ, Linh Nhân, vị vong điều tra trong tổ mấy người cùng với các đại công hội cấp tuyệt vọng hội trưởng tài năng nhìn thấy cái này ghi màn hình toàn bộ nội dung. Nhưng mà cái này tiền bối xóa bỏ ống kính, lại xóa bỏ người khác nhận thức, lại không xóa sạch sẽ, hết lần này tới lần khác lưu lại thanh âm, từ đó, tử vong đường thẳng song song liền có như vậy một cái truyền thống. Triệu Nho Nho biết cái này truyền thống, nhưng mà lần này người tham dự đều là người quen, còn có hai tổ thuộc về Triệu gia phe bạn, nàng chỗ nào khiêu khích lối ra, cảm tưởng sao? Các ngươi cũng nhìn ra được, ta chính là cái ôm bắt đuổi, nào có cái gì cảm tưởng, không dám nghĩ. Hoặc, cái này khiêm tốn tìm từ tối thiểu 3 lần lấy dễ ảm không thấy qua. Đừng sợ a, kia hành đâu? Ngu Hạnh bị điểm tên, chống đỡ cái cằm, hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai, ta tin tưởng lấy các vị tiền bối cùng ưu tú cùng giới sức mạnh, nhất định sẽ phản siêu chúng ta. Được, cái này có cái canh quan phương. Lãnh Tử đâu? Triệu Nhất Tiểu lạnh lùng hướng mưa đạn liếc qua, đầy mắt viết nhằn chán. Hắn cảm nghĩ, còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Gặp bọn họ không nguyện ý khiêu khích, có ít người không cam lòng âm dương quái khí hai câu, triệt để bị không để ý tới, liền tắt tâm tư. Triệu Nho Nho cùng Ngu Hạnh bồi mưa đạn xé một lát ra, khán giả thập phần nhiệt tình, bởi vì tại trong khi suy diễn tính cách hoặc nhiều hoặc ít nhận hoàn cảnh chế ước cùng ảnh hưởng, chỉ có tại bàn dài thời gian bên trong, bọn họ tài năng nhìn thấy người tham dự tiếp cận nhất từ ta một mặt. Đông, có người hướng Lãnh Tử đặt câu hỏi. Ngươi họ Triệu sao? Tiền thưởng 200 điểm tích lũy, có tiếp nhận hay không? Đột nhiên, một cái vật thể đèn to thêm phụ để hiện lên ở trên màn hình, che chắn một phần mưa đạn, đồng thời dừng lại tại chính giữa màn hình. Đây chính là rất rõ ràng, đối người tham dự cảm thấy hứng thú, đang bấy tin tức nghiêm túc đặt câu hỏi. Lãnh Tử có hay không họ Triệu, đại biểu cho hắn có thể hay không bị thế lực khác nảy ra góc tưởng, nếu như là Triệu gia người, nảy ra góc tưởng liền mang ý nghĩa muốn mưu phản Triệu gia, loại chuyện này trên cơ bản sẽ không có người làm. Tựa như phía trước, cũng có người dùng sâu thêm Ngu Hạnh cùng Triệu gia liên quan câu nói, làm cho Triệu Mưu đi ra phủ nhận. Được đến khẳng định đáp án về sau, thế lực khắp nơi đối với cái này là có thể có cái đo đếm, sẽ không lại lãng phí quá nhiều tâm lực tại kéo người bên trên. Tương phản, nếu như đáp án là phủ định, bọn họ liền có thể không hề gánh vác ném ra ngoài cảnh ô lưu. Triệu Nhất Tiểu là người Triệu gia, Triệu Mưu đệ đệ, chuyện này không có gì tốt giấu giếm, hắn biểu lộ khẽ động, vừa mới chuẩn bị tiếp nhận, liền nghe Ngu Hạnh cười nói, cự tuyệt rơi. Cái này điểm tích lũy là ban thưởng cho cá nhân, dựa vào cái gì ngươi nói cự tuyệt liền cự tuyệt? Đồng đội không cần quản quá rộng a, cái này lại không phải cái gì không thể nói nội dung, sớm muộn cũng sẽ lộ ra ánh sáng a. Lập tức, mấy cái bất mãn mưa đạn bay qua. Triệu Nhất Tiểu nhìn về phía Ngu Hạnh, đối phương ôm lấy khóe miệng đang cười, chính là nhất thường xuất hiện tại người này trên mặt biểu lộ. Hai giây về sau, hắn giọng nói không có nửa điểm chập chờn, u ám nói, ta cự tuyệt. Chiếm đoạt gần phân nửa màn hình chữ màu đen nháy mắt biến mất. Ha ha ha, thật cự tuyệt. Đồng đội không quản lý quá rộng, nhưng là người ta tình nguyện đâu. Xem ra Lãnh Tiểu thật nghe Hạnh à, phía trước nghe Hạnh gọi Tiểu ca, ta còn tưởng rằng quan hệ hẳn là ngược lại. Hạnh càng thích hợp làm đoàn đội đầu góc, không có ma bệnh. Như vậy nghe lời, nguyên lai ngươi là chó. Nói như thế nào đây, vốn là thật thích Lãnh Tiểu loại này, dự định luôn luôn chú ý tới, nhưng là nếu như hắn liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều không làm được chủ. Rất yếu a. Chậc chậc chậc, không vứt được tin tức liền nhân thân công kích, gấp. Triệu Nhất Tiểu nhìn xem trên màn hình lập trường khác nhau văn tự, tại nghe lời hai chữ bên trên dừng lại một chút, cảm thấy những người này rất kỳ quái. Táo bạo, nông cạn, khó mà trao đổi, cho dù là mang tiết tấu cùng phép khích tướng đều dùng đến như thế vụ bè. Hắn ghét nhất loại người này. Triệu gia cũng rất ít có loại người này, hắn cùng người Triệu gia ở chung lúc, mặc kệ đối phương có nhìn hay không nổi hắn cái này dị loại, tối thiểu bình thường trao đổi là không có vấn đề, quá ngu mà không biết, thậm chí vì chính mình tiểu thông minh dương dương đắc ý người, bắt đầu giao lưu thật thật tâm mệt, dễ dàng nhường hắn sinh ra táo bạo. Hắn không thể táo bạo, dễ dàng xảy ra chuyện. Triệu Nhất Tử nghĩ, hắn không phải nghe lời, hắn là cái độc lập cá thể, không cần thiết nghe Ngu Hạnh. Nhưng là, Ngu Hạnh luôn có thể làm ra so với hắn càng thêm chính xác phán đoán, tiếp nhận Ngu Hạnh đề nghị, tương đương với cho chính mình lựa chọn tốt hơn, hắn vì cái gì không tiếp nhận? Triệu Mưu cũng không có lên tiếng, không biết có phải hay không là đã thấy rõ Ngu Hạnh dự định. Mưa đạn không chỉ là đang nhìn náo nhiệt cùng cái lộn, luôn có một ít nghiêm túc nhân lý giải Ngu Hạnh ý tứ. Mười mấy giây sau, đông, có người hướng Lãnh Tử đặt câu hỏi. Ngươi họ Triệu sao? Tiền thưởng 600 điểm tích lũy, có tiếp nhận hay không? Vấn đề đồng dạng. Tiền thưởng tăng thêm gấp đôi. Ngu Hạnh đưa tay xoa chính mình mao cổ áo, khẽ cười nói, cái này có thể tiếp nhận. Khán giả thế là đều ý thức được Ngu Hạnh ý tưởng. 200 điểm tích lũy. Dùng tiền thưởng hạn cuối đuổi ăn mày đâu? Muốn biết tin tức, được thêm tiền. Chương 237, bàn dài thời gian lấy lòng. Chương 28, bàn dài thời gian lấy lòng. Bình thường mà nói, trải qua sinh tử vận tốc mới tiến vào phòng họp người tham dự, tại đối mặt người xem đặt câu hỏi thời điểm, đều là đem nó coi như kiếm không dễ buông lỏng cùng kiếm không, vô cùng cao hứng trả lời mới là nhất quán lựa chọn. Thậm chí, trở về từ coi chết về sau, đối mặt một đám có sức sống người xem, người tham dự thậm chí sẽ đối những cái kia đối với hắn tỏ vẻ ủng hộ mưa đạn sinh ra cực kỳ tốt đẹp cảm giác cùng tâm lý ỷ lại. Ai mẹ nó còn muốn xoắn suýt tiền thưởng cho nhiều hay không? Nhưng vấn đề là, ở đây ba người đều không có hoàn toàn trải qua mai táng nhiệm vụ giai đoạn đáng sợ một màn. Nguyên bản, người tham dự hẳn là xen lẫn trong người áo trắng bên trong, làm chút gì tỉ như sử dụng tế phẩm, đem người áo trắng lực chú ý thu hút đi, lại thừa dịp bọn chúng không có hoàn toàn chú ý quan tài thời điểm cấp tốc hoàn thành lựa chọn, mở quán, nhập quan tài thao tác. Trong lúc này, nói không chừng người tham dự nửa thân thể còn ở bên ngoài, liền bị người áo trắng bắt lấy, lúc này liền cần dùng đến tế phẩm đến tranh thủ thời gian, tại tế phẩm mất đi hiệu lực phía trước đem nắp quan tài đậy chặt thực. Nói một cách khác, không có tế phẩm cơ sở người mới, tại tử vong đường thẳng song song loại này đẳng cấp suy diễn bên trong, là căn bản không có đường sống, dù là đầu óc cho dù tốt, thiếu khuyết phần cứng ủng hộ cũng không được. Đây chính là phân hóa cấp suy diễn cùng phía trước suy diễn chỗ khác biệt, nó lấy phần cứng sức mạnh phá hỏng người mới con đường, có thể đi vào trong đó còn có lưu lại đường sống, chỉ có thể là trải qua nhiều trận suy diễn, bằng sức mạnh thu hoạch được vài kiện tế phẩm, hoặc là góp nhặt điểm tích lũy dùng cho mua tế phẩm kinh nghiệm người. Mà thân thể bị người áo trắng bắt lấy, đối mặt với phảng phất tùy thời là có thể đem chính mình sẽ thành mảnh nhỏ nguy cơ, vô luận là hiện trường tình chuẩn đào thoát cần trả giá tinh thần, còn là lúc trước lẫn vào người áo trắng bên trong cùng quỷ vật tiếp xúc gần gũi cần có tâm lý tố chất, đều sẽ nhường người tham dự sức cùng lực kiện. Có thể ngu hạnh ba người không phải như vậy. Người xem nghĩ một hồi, phát hiện Triệu Nhất Tiểu bằng sức mạnh chạy một vòng quỷ, nam tiến quan tài lúc người áo trắng vừa mới tràn vào linh đường, hắn từ đầu đến cuối đều không biểu hiện ra qua cảm xúc bên trên phập phồng, nhìn qua cũng không có bởi vì bị quỷ đuổi theo mà sợ hãi. Triệu Nho Nho cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không trải qua, liền đã bị cưỡng bách hoàn thành suy diễn, mặc dù nàng mới là trong ba người bị kinh sợ lớn nhất. Ngu hạnh không nhanh không chậm, thậm chí có hào hứng để người ta buột nhón quan tài lần lượt đạp một chân, làm sao nhìn đều không giống như là sẽ hoảng sợ người. Theo kết quả nhìn lại, có lẽ bọn họ tổ này ứng đối phương thức mới là tối ưu giải, cũng là có thể cầm tới lưu tuyết quan tài bên trong hồng móng tay đường tắt duy nhất. Nhưng vấn đề là, làm như vậy cần chính là một khâu khấu một khâu sức mạnh chống đỡ. Đối với đại đa số đội ngũ đến nói, đầu tiên bọn họ chỉ còn thiếu một cái có thể không có hại chạy quỷ tiểu ca hình nhân mới. Mặt khác đội ngũ không có tiểu ca, không có ngu hạnh. Ngay cả Triệu Nho Nho kỳ thật cũng thật ưu tú, tại người xem không kiến thức ngu hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu sức mạnh thời điểm, Triệu Nho Nho mới là người khác chú ý tổ này nguyên nhân, nàng là cái thật thông minh rất lánh tính nữ hài nhi. Có ít người thậm chí làm không được tại người áo trắng nhóm bên trong lý trí khống chế cảm xúc, càng không cần nói, khóc đến thu phóng tự nhiên. Từ trên tổng hợp lại, ngu hạnh tổ này dùng thời gian ngắn nhất, đánh ra tối ưu giải, còn thu tập được rất khó cầm tới hồng móng tay. Sau đó, đối với khán giả đến nói mấu chốt nhất một điểm chính là, bọn họ còn có dư lực cùng dũng khí chú ý giá cả. Có lỗi với ta cười. Được thêm tiền. Hành tại trong hiện thực nhất định là cái thương nghiệp kỳ tài. Triệu Nhất Cửu tiếp nhận một lần nữa ban bố đặt câu hỏi, sau đó nói, phải. Một cái chữ. Mưa đạn yên tĩnh một cái chớp mắt. Là có ý gì? A, hắn nói hắn xác thực họ Triệu. Thế nhưng là, một cái là chữ, liền lừa gạt đi đặt câu hỏi người 600 điểm tích lũy. Sở hữu chính thức đặt câu hỏi đều bị hệ thống bảo hộ, trả lời người đáp án nhất định phải bị hệ thống tán thành mới được. Mà hệ thống chỉ nhận có thể hai loại đáp án, một loại là lời nói thật, một loại là trả lời người dùng rất cao minh, kỹ xảo đem sở hữu người xem đều lừa rồi, tục xưng nói dối. Hệ thống nếu là cho rằng một cái trả lời nói dối trình độ đáng giá nhiều như vậy điểm tích lũy, nó cũng sẽ thừa nhận đáp án này. Lúc này Triệu Nhất Tiểu hiển nhiên thuộc về loại thứ nhất. Nói cách khác, hắn là người Triệu gia, là đặt câu hỏi người đào không đi người. Đào không đi. Còn bỏ ra 600 điểm tích lũy đâu? Suy nghĩ một chút đột nhiên tốt khí. Đương nhiên, khán giả là thay đặt câu hỏi người sinh khí, khí một giây, thời gian còn lại dùng để ha ha ha ha ha. Ngu hạnh nhìn xem mưa đạn bên trên cười to soát màn hình, nhiều hứng thú ở trong đó bắt được một đôi lời thô tục. Đặt câu hỏi người thoạt nhìn không quá thông minh dáng vẻ. Nếu như thông minh, sớm tại hắn biểu hiện ra không thèm để ý chút nào chính mình hoặc là Triệu Nhất Cửu tại trong lòng đối phương hình tượng thái độ này lúc, liền sẽ thu tay lại. Miễn cho lãng phí, bọn họ cũng không sợ, nại ra không đi Triệu ra người, liền đại biểu cho đối phương đối Triệu ra là kiêng kỵ, vậy liền không thể là vì 600 điểm tích lũy loại này không đau không ngứa chữ số tìm phiền toái. Có thể nói ngu hạnh cái này một đợt, vừa lúc cắm ở một cái nhường người bị đè nén lại không đến mức xuất thủ khoảng đó bên trong, nhưng chính là loại tình huống này, mới càng khiến người ta nghiến răng. Triệu Nhất Tiểu nghe được hệ thống nhắc nhở điểm tích lũy nhập chướng nhắc nhở, nhếch môi, cảm thấy rất có ý tứ. Nguyên lai đùa nghịch người chơi vui như vậy, khó trách ngu hạnh luôn luôn đùa nghịch người chơi. Có cái thứ nhất người đáng thương. Tiếp xuống đặt câu hỏi, tất cả mọi người cẩn thận không ít, đồng thời đều cấp ra thấp nhất 400 điểm tích lũy giá cả, hỏi một ít có quan hệ ba người chính mình vấn đề. Tỷ như hỏi Triệu Nhất Cửu, hắn đoàn kiếm là thế nào đẳng cấp vũ khí cực phẩm. Triệu Nhất Cửu nói, còn không có đi tế phẩm trung tâm giao dịch kiểm tra xác định đẳng cấp. Tế phẩm đẳng cấp kiểm tra là tế phẩm trung tâm giao dịch bên trong một cái kéo dài chức năng, tại tấn thăng phân hóa cấp về sau, liền có thể đem trong tay tế phẩm đưa đi xác định đẳng cấp, thuận tiện giao dịch lúc hệ thống tiến hành định giá. Một lần 400 điểm tích lũy phí thủ tục. Điểm tích lũy có giàu có người sẽ đem không bán tế phẩm cũng đưa đi xác định đẳng cấp, dùng để nhìn trộm hoang đường hệ thống đối này tế phẩm tán thành trình độ. Dạng này, cho dù là bình thường cảm thấy gân gà tế phẩm, vạn nhất bị hệ thống giao phó rất cao chấm điểm, tại thay thế mới tế phẩm lúc, cũng sẽ không cân nhắc thay đổi nó. Vạn nhất lần nào liền khai phá ra kỳ hiệu đâu. Triệu Nhất Tiểu một lần cũng chưa dùng qua chức năng này, ngu hạnh cũng không có. Cái trước có thể là không ở chỗ, ngu hạnh thuần túy chính là lười cùng nghèo kết hợp lại với nhau. Đầu tiên, hắn cùng khác suy diễn giả không đồng dạng. Hắn đối tế phẩm tính ỷ lại xa xa thấp hơn giá trị trung bình, chỉ là đầu óc cùng kinh khủng tố chất thân thể cũng đủ để cho hắn ứng đối phần lớn nguy cơ. Thậm chí hắn duy nhất một lần sử dụng không thích hợp con rối miễn từ năng lực, vẫn là vì cho thân thể khép lại đánh nghiệm trợ. Có người biết thú đông tồn tại, hắn phục sinh liền không còn là không thể nói lý sự tình, mọi người sẽ vô ý thức cho chuyện này lập một cái thoạt nhìn hợp lý lấy cớ. Đây là lười. Cho tới nghèo, hắn tại mua nguyên cấm đoạn chi y đi về sau, tích góp đã trên phạm vi lớn có lại, không chịu nổi 400 điểm tích lũy một lần hắc hắc. Cho nên hắn đến bây giờ đều không có cho chính mình tế phẩm định qua cấp. Triệu Nhất Tiểu trả lời lần nữa dùng tuyệt đối chân thực thông qua hệ thống nhận định, nhường ra để người một trận khó chịu. Về sau nhằm vào Triệu Nhất Tiểu vấn đề mắt thường có thể thấy bất đi. Triệu Nho Nho thì an an ổn ổn trả lời một ít có thể lộ ra sự tình, khó trả lời liền trực tiếp cự tuyệt, một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Cho tới Ngu Hạnh. Có người hỏi Ngu Hạnh tấm này quá khuôn mặt dễ nhìn có phải hay không dùng điểm tích lũy bóp. Ngu Hạnh rất muốn nói là, thế nhưng là hệ thống không để cho, hắn chỉ có thể tiếp nối đối đặt câu hỏi người làm ra đả kích, thật xin lỗi a, ta đây theo khỏe mạnh sau trưởng thành vẫn dài dạng này, hơn nữa ngươi xem ta, bóp thành ta như vậy, hẳn là rất đắt đi. Hắn muốn hảo hảo nói đến, có thể lời này nghe vào liền không hiểu trào phúng. Đây không phải là quý vấn đề. Trên lý luận nói, chỉ cần là mặt người, đều có thể bóp, chỉ bất quá bởi vì mặt là phân biệt thân phận trọng yếu một câu, vì phòng ngừa có người một cái suy diễn đổi một khuôn mặt dùng để tránh né kiểu ra, cũng vì ngăn chặn có ít người lợi dụng cái này tiện lợi tại thế giới hiện thực làm ra cái gì quá nhiều hỏa sự tình, dẫn tới thế giới hiện thực chú ý, từ đó lớn diện tích bại lộ dị thường sự kiện tồn tại, hệ thống đối với phương diện này đổi yêu cầu hạn chế rất chết, hơn nữa rất đắt. Chỉ có thể sửa đổi 10% chi tiết, nói cách khác, một người lại thế nào mỹ hóa chính mình, đều trốn không thoát đại khái giàn khung. Đây vẫn chỉ là người bình thường, nếu như muốn đem dung mạo của mình hướng thần linh, ác ma, huyết tộc, quỷ vật cái này trên thực tế cũng không cụ thể định tính phương hướng thay đổi, kia càng là sẽ bị hệ thống thông chi hoàn toàn làm không được. Vừa lúc, Ngu Hạnh thoạt nhìn, liền có như vậy mấy phần không giống người cảm giác. Hàn Tâm Di cảm thấy hắn giống thần, Tiêu Tuyết Thần cảm thấy hắn giống ác ma, Hứa Thụ cảm thấy hắn giống lệ quỷ. Loại này tướng mạo và khí chất là thế nào đều đổi không ra được. Đặt câu hỏi người tự bế. Khoảng cách 20 phút bàn dài thời gian còn có 3 phút, Ngu Hạnh cầm lấy trên bàn dài cung cấp duy nhất một lần chén giấy, đi bên cạnh cà phê máy phía dưới tiếp một ly đến uống. Một giây sau, một cái mới đặt câu hỏi liền xuất hiện. Đông, Hứa Thụ hướng Hạnh đặt câu hỏi. Ngươi là thế nào biết quan tài chính là cửa? Tiền thưởng 2000 điểm tích lũy, có tiếp nhận hay không? Minh Tinh suy diễn giả tại đặt câu hỏi lúc cũng nuôi lớn tên, đây là đặc quyền. Cho nên, khi nhìn rõ đặt câu hỏi người tên lúc, mưa đạn lại nổ. Vấn đề này khẳng định có thế lực muốn hỏi, ta phỏng chừng bọn họ lập tức liền muốn nhịn không được, kết quả Hứa Thụ đại lao hỏi trước. Thay Thâm Dạ công hội hỏi sao? Không phải, Hạnh xem xét chính là Triệu gia thế lực hạ, Hứa Thụ làm gì tặng không tiền cho hắn? Đào chân tường. Các ngươi chú ý một chút tiền thưởng. 2000, đây là làm từ thiện đi. Ngu Hạnh cũng sửng sốt một chút, hắn không biết đều có người nào tại bọn họ cái này lấy dễ ảm thời gian, không nghĩ tới Hứa Thụ trở về. Ách, nhìn xem kia không hợp với lẽ thưởng 2000 điểm tích lũy, hắn nhiều hứng thú quan sát một chút vấn đề. Thật hiển nhiên, vấn đề là cái phổ thông vấn đề, nhiều nhất chính là sâu thêm đối cái này suy diễn lý giải, tiện thể tăng thêm một cái đối với hắn tư duy năng lực tiến hành phán đoán căn cứ mà thôi. Hoàn toàn không đáng 2000 điểm tích lũy, loại vấn đề này đổi người khác đến hỏi, 800 điểm tích lũy liền đến đỉnh. Có thể Hứa Thụ. Thật đúng là lấy lòng cho được không để lại dư lực đâu. Ngu Hạnh giữ lại đối Hứa Thụ động cơ hoài nghi, nhưng người ta đều lần thứ hai lấy lòng, có lẽ là kịp phản ứng ban đầu thăm dò phương thức có chút kéo thấp hảo cảm, cho nên tại đền bù. Tóm lại, hắn nhìn Hứa Thụ sắc thực thuận mắt rất nhiều, tìm đến hắn lúc dùng lấy cớ, có lẽ không hoàn toàn là nói láo. Hứa Thụ mặc dù không nhất định là thiếu cái lệ quỷ muốn tìm hắn ký khế ước, mà là có mưu đồ khác, nhưng mà có lẽ thật coi hắn là thành dấu ở thế giới hiện thực quỷ vật, hắn tại linh đường làm sự tình cũng thật có thể ra cố Hứa Thụ ý tưởng. Ngu Hạnh trong đầu trong nháy mắt xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng đều bị hắn tạm thời đè xuống, lựa chọn tiếp nhận. Xác nhận quan tài chính là cửa cũng không khó, đầu tiên, giống ta nói qua, linh đường là đặc thù nhất khu vực, cũng là nguy hiểm nhất, ta nghĩ qua, nếu có lối ra, không phải tại vườn hoa trước kia đáy giếng, chính là tại trong linh đường. Dù sao thu 2000 khoản tiền lớn, hắn giải thích được thập phần kỹ càng, rất có một loại ta chỗ này vật siêu trô giá trị, hoan nên lần sau hân hạnh chiếu cố khí thế. Hắn nói, ta càng có khuynh hướng tại linh đường, cho nên ta chế định lập kế hoạch là trước vào linh đường nhìn xem, nếu như phát hiện dị thường, vậy thì bắt đầu hành động, nếu như hết thảy không khác, ta sẽ tại trong vòng 3 phút lặng lặng ra ngoài. Kết thúc lập kế hoạch. Ban đầu nhường ta hoài nghi quan tài là tiến vào suy diễn phía trước thời gian chuẩn bị. Nói đến đây một câu, không riêng gì mưa đạn soát dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than, Triệu Nho Nho cũng một mặt mê mang, ngay cả Triệu Nhất Tiểu trong mắt đều hiện lên một tia bất ngờ. Làm sao lại sớm như vậy? Tuy tức, giống như là hồi tưởng lại cái gì, hai người đột nhiên ý thức được một cái bị sơ sót chi tiết. Lúc ấy, mỗi một cái tham dự lấy dễ ảm suy diễn giả tại chuẩn bị thời gian bên trong, đều bị vây ở một cái mở rộng không mở trong dương. Tại sắp bắt đầu chính thức tiến vào suy diễn phía trước, bọn họ cái dương bị di chuyển, theo tiến tới tả hữu lay động, khiến cho bọn hắn tìm không thấy một cái tốt điểm dùng lực, theo tiến tới tả hữu lay động không gian thu hẹp, không phải là bọn họ nằm tại trong quan tài bị khiêng đi đưa tang lúc cảm thụ sao? Ngu Hạnh là đã sớm liên tưởng đến cả hai trong lúc đó liên hệ, mới có thể trọng điểm hoài nghi quan tài. Nói thật ra, thời gian chuẩn bị cùng chính thức suy diễn có liên quan thao tác cũng ít khi thấy, phần lớn thời gian hai không liên quan, cho nên có rất ít người có thể nghĩ đến. Nhưng mà không phải là không có, thật muốn nêu ví dụ, mấy năm này ghi màn hình bên trong tùy ý đều có thể tìm ra mấy cái tới. Bây giờ bị Ngu Hạnh nhắc lên, tất cả mọi người mới ý thức tới chi tiết chỗ. Ngu Hạnh thô sơ giản lược giải thích một chút, sau đó nói, cho nên tại ta sau khi đi vào, chuyên môn nhìn quan tài trạng thái, phát hiện trong đó quan tài trạng thái khác nhau về sau, ta liền đem ý nghĩ này xác định ra. Trừ bỏ 5 cái có chủ quan tài, còn lại quan tài vừa lúc có 3 cái là mốc meo, 4 cái mang dấu tay máu. Mà từ trung gian 5 trong cỗ quan tài, thuộc về Lưu Bính Tiên cùng Lưu Tuyết kia 2 cỗ cũng có thể thấy được, quan tài đối ứng cái chết của bọn họ. Khán giả tự phát nhớ lại, Lưu Bính Tiên cỗ kia quan tài phía dưới chảy ra rất nhiều nước, chính đối ứng hắn bị chết đuối. Lưu Tuyết trên quan tài hiện đầy dao dọc giấy vết cắt, đối ứng nàng dùng dao dọc giấy tự sát. Còn lại 3 bộ, không phải nói liền không khớp, mà là tại nhiệm vụ thứ nhất giai đoạn bên trong, tạm thời không có nói tới 3 người kiểu chết. Chẳng qua nếu như cái này đẳng thức thành lập, như vậy suy diễn giả thậm chí có thể căn cứ quan tài trạng thái đẩy ngược cái chết của bọn họ. Sự tính ra khác thường tất có yêu, có chủ quan tài là nhắc nhở, như vậy vô chủ quan tài chính là câu đố. Ngu Hạnh cười, hoang đường thế giới sẽ không đem không có ý nghĩa sự vật cất tại linh đường loại này đặc thù vị trí, cho nên quan tài nhóm tất nhiên hữu dụng. Thêm vào ta phía trước suy đoán, đáp án đã rõ ràng. Có câu đố tự nhiên có thu hoạch, đây chính là một cái đoán đúng liền sống, đoán sai liền chết trò chơi nhỏ. Nếu như lựa chọn tiến vào mang dấu tay máu quan tài, như vậy tại quan tài bên trong bị giết chết, cho vách quan tài bên trên lưu lại chính mình mang máu thủ ấn, chính là tử vong kết cục. So sánh cùng nhau, chỉ là mốc meo, liền có vẻ quá nhân tử, nó có lẽ mang ý nghĩa thọ hết chết giả, tóm lại không có ngoại lực quấy nhiễu, là thông quan kết cục. Chương 238, ngộ hiểm, 1, tiến vào. Chương 29, ngộ hiểm, 1, tiến vào. Ngu Hạnh giải thích xong liên quan tới quan tài vấn đề, Lý Trực khí tráng đem Hứa Thụ kia 2000 điểm tích lũy nhận. Mặc dù tại cuối cùng kết toán thời điểm, khen thưởng điểm tích lũy đều muốn giảm phân nửa, nhưng mà liền xem như 1000 điểm tích lũy, cũng coi như được thật nhường mắt người thèm chữ số. Cái này so với hắn ban đầu thông quan một cái suy diễn còn nhiều hơn. Rất nhanh, bàn dài thời gian liền tiến vào hồi cuối, mưa đạn phát ra lưu luyến không rời thanh âm, kỳ thật kế tiếp giai đoạn bọn họ vẫn có thể toàn bộ hành trình quan sát cùng phát biểu, chỉ là không chiếm được người tham dự phản hồi mà thôi. Bàn dài thời gian đã kết thúc, thỉnh đi tới phòng họp chỗ cửa lớn, lần lượt mở cửa tiến vào giai đoạn thứ 2 suy diễn. 20 phút thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Ngu Hạnh 3 người tại trong phòng họp dùng hệ thống cung cấp đủ loại điểm tâm lấp đầy bụng, kiếm lời rất nhiều trắng được điểm tích lũy, cùng mưa đạn cáo biệt về sau, hài lòng nghe theo nhắc nhở đi hướng cửa phòng họp. Phòng họp cửa lớn là phi thường phổ thông cửa kim loại, sờ lên cũng không phải thật cứng rắn, Ngu Hạnh vừa đi đến cửa một bên, chỉ nghe thấy hệ thống bắt đầu an bài. Thỉnh quẻ sư mở cửa. Triệu Nho Nho hắng giọng, làm ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, nhô ra mảnh khảnh tay nắm chặt chốt cửa. Theo Ngu Hạnh thị rất nhìn, nàng thoải mái mà mở cửa, ngoài cửa là một mảnh hơi nước trắng mịt mở cảnh tượng, cái gì cũng thấy không rõ. Làm Triệu Nho Nho bước vào trong sương mù, cái này phiến cửa kim loại phảng phất có ý thức bình thường, chính mình đóng trở về, nhẹ nhàng cài đóng. Thỉnh Hạnh mở cửa. Thứ hai là Ngu Hạnh, Ngu Hạnh quay đầu hướng chờ ở phía sau Triệu Nhất Tiểu cười cười, nếu là theo thứ tự tiến vào, sợ là chúng ta lại sẽ trước tiên bị tách ra, đến lúc đó mặc kệ là thế nào tình huống, trước tiên tận lực tụ họp. Triệu Nhất Tiểu khẽ gật đầu, ta biết, ta đây đi trước. Ngu Hạnh yên lòng quay đầu, đem khép hở cửa đẩy ra. Một trận gió mát đột nhiên đập vào mặt. Lần này, cùng đứng ngoài quan sát Triệu Nho Nho lúc không đồng dạng chính là, cũng không có xương trắng sinh ra, thanh âm huyên náo tràn vào màng nhĩ, trước mắt một mảnh sáng tỏ, tựa như theo phong bế không gian nào bước vào sở môn thế giới. Mặc giản tiện quần áo mọi người ngồi tại từng cái ô vuông nhỏ bên trong, bàn làm việc, máy tính, các loại xếp đống văn kiện từng cái dẫn vào tầm mắt, bàn phím âm thanh không ngừng vang lên, trên trần nhà đèn chân không sáng ngời lóa mắt, tại bóng loáng trên gạch men sứ đánh xuống phản quang. Đây là một chỗ lấy ánh sáng không tồi cỡ lớn văn phòng, rất tốt phân biệt. Bên tường máy đun nước phía trước có mặc bao ngông váy nữ nhân chính xoay người nhận nước, phương xa phòng làm việc riêng bên trong truyền đến răn dạy thanh âm. Ngu Hạnh khó được sửng sốt một chút, bởi vì cái này hiện đại hóa cảnh tượng cùng phía trước một cái quá nhiều tương phản, hắn nhìn thấy những vật này quá nhiều bình thường, tựa như một cái không có hoang đường chân thực thế giới. Hắn thậm chí đang nghĩ, có phải hay không ra bụt, nhường hắn nhảy đến khác là ít dễ ảm đi. Sau một khắc, một cỗ lực đẩy bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, hắn lảo đảo một bước ổn định thân hình, cùng nhìn thấy hết thảy hòa làm một thể. Trên người đã mất đi áo lông xúc cảm, nhưng là máy điều hòa không khí gió mát không ngừng phát qua, ngược lại là một chút đều không lạnh. Ngu Hạnh cúi đầu, phát hiện chính mình mặc một bộ market trang in không sai áo sơ mi trắng, phía dưới là xanh đậm quần jean cùng màu đen dày cứng. Tại trên cổ hắn treo một bộ lọt vào thai thức có tuyến thai nghe, hai cái thai đầu phi cơ không có nhét vào trong lỗ thai, cứ như vậy lỏng loẹt khoác lên trên vai, tuyến cuối cùng rời khỏi quần jean bên trái sau túi, điện thoại di động lộ ra một đoạn, bên thai máy liên kết. Hắn xoay người lại, không có gì bất ngờ xảy ra, phía sau là trắng loan vách tường, bên trên dán an toàn báo cáo. Hắn tựa như một cái tâm huyết dâng trào chạy tới chú ý an toàn, mới vừa xem hết báo cáo chuẩn bị rời đi dân đi làm. Mà hắn tồn tại cảm giác cũng không thấp, xung quanh đi qua người đều sẽ hướng hắn chỗ này liếc hai mắt, không biết có phải hay không là đang nghi ngờ hắn vì cái gì đứng tại bên tường phạt đứng. Hắn thừa cơ đánh giá những người này một phen, cơ bản hơn 20 đến chừng 40 đều có, đại đa số là nam tính, đeo kính chiếm đa số, làm cho lòng người đau là. Bọn họ phổ biến có chút đầu chọc dấu hiệu. T. Giờ khắc này, Ngu Hạnh cảm giác nơi này càng chân thật. Khoảng cách như thế lớn sao? Trong lòng của hắn âm thầm nói thầm một câu, trong mắt sáng lấp lánh, lộ ra bởi vì kinh ngạc mà đưa tới hưng phấn. Hắn còn tưởng rằng trải qua mai táng về sau, tiếp theo hẳn là gả cưới, dù sao nhắc nhở bên trên là như vậy cho, không đạo lý xuất sai lầm. Có thể sự thật chứng minh, giai đoạn thứ 2 suy diễn, quả thật là tại hiện đại bối cảnh bên trong triển khai, vừa nghĩ tới kịch bản không có làm từng bước tiến hành, Ngô Hạnh đã cảm thấy thật cao hứng. Dạng này mới có ý tứ nha. Hắn không muốn để cho chính mình thoạt nhìn quá nhiều kỳ quái, ở trung quanh hoàn cảnh phụ trợ hạ hướng máy đun nước nơi đó đi vài bước sau. Trong đầu, suy diễn hệ thống nhắc nhở hợp thời mà tới. Bản giai đoạn suy diễn vì đóng vai hình thức. Người đem đóng vai một cái nguyên họa sĩ, cụ thể thân phận nội dung đã truyền thâu đến mặt nạ nhân cách bên trong. Nhiệm vụ chính tuyến, bảo hộ Chu Tuyết sống qua 3 ngày. Bản giai đoạn tốc độ thời gian trôi qua phát sinh cải biến, hoang đường thế giới cùng thế giới hiện thực tốc độ chạy từ 1:1 thay đổi vì 12:1. Tồn tại sớm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đường tắt. Bản giai đoạn tồn tại nhiệm vụ chi nhánh, thỉnh suy diễn giả chính mình khai quật. Bản giai đoạn có đặc biệt khách quý lưu lại tiểu lễ vật. Bản giai đoạn nhân vật đóng vai vì cưỡng chế yêu cầu, như bị nở tờ cờ nhìn ra dị thường, sẽ bị thế giới ý chí áp dụng thủ đoạn xóa bỏ, hệ thống không cho bảo hộ. Bản giai đoạn tăng thêm hắc dương thiết lập, mỗi cái suy diễn giả lại một lần hắc dương thời gian quyền lợi, mở ra về sau, suy diễn giả cùng bán kính 2m bên trong người trò chuyện sẽ bị hệ thống cách âm, không cách nào bị lịt dễ ảm ở giữa bắt giữ. Duy trì liên tục thời gian 3 phút. Liên tiếp nhắc nhở nhường Ngu Hạnh trong lòng dâng lên so đo, trên mặt lại một điểm vẻ ngoài ý muốn đều không có, liền bước chân đều chưa từng dừng một cái. Thật tình không biết, đoạn này nhắc nhở công khai tại lịt dễ ảm ở giữa trên màn hình về sau, đi theo hắn khán giả đã sôi trào. Tình huống như thế nào, lâm thời đổi tốc độ thời gian trôi qua. Lần thứ nhất xuất hiện loại sự tình này, là có cái gì đột phát tình huống sao? Chư quân, khả năng xảy ra chuyện, ta tốt hưng phấn. Xong, không dám đi ra ngoài nhìn khác lịt dễ ảm ở giữa, cái này đi ra ngoài một chuyến ta được thiếu hụt bao nhiêu bên này kịch bản a? Có lẽ chỉ là bình thường điều chỉnh mà thôi. Dù sao 1:1:3 ngày, sẽ để cho một ít chỉ để chống một ngày thời gian nhìn lịt dễ ảm người bỏ lỡ lịt dễ ảm nửa đoạn sau đi. Thế nhưng là phía trước không xuất hiện qua loại tình huống này, đều là tại bắt đầu lịt dễ ảm phía trước liền quy định tốt. Mặc kệ, đối với chúng ta dù sao không có ảnh hưởng, các ngươi chú ý một chút hắc dương thời gian a. Đúng a, tử vong đường thẳng song song cái tiết mục này bên trong mở ra hắc dương thời gian số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Hắc dương thời gian cũng được xưng là tuyệt đối giữ bí mật thời gian, là một cái các đại lịt dễ ảm tiết mục thông dụng khái niệm. Một khi tiết mục mở ra hắc dương thời gian đặc quyền, như vậy tham gia tiết mục suy diễn giả liền có một đoạn thời gian có thể thoát khỏi khán giả không góc chết đứng ngoài quan sát, có thể thương lượng rất nhiều không tiện bị biết được sự tình. Không phải liền là hắc dương nha, cũng không phải không mở qua, các ngươi ngược lại là khỏe mạnh khang na cái. Đặc biệt khách quý, đây cũng là cái gì? Mama, ta xem không hiểu cái này giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Đặc biệt khách quý sẽ là ai? Phía trước hoàn toàn không có thả ra qua tin tức thôi. Có tư cách làm đặc biệt đều là cấp tuyệt vọng trên đây đi, rất có ý tứ. Luôn cảm giác bí mật có chuyện gì phát sinh nữa nha. Tốc độ thời gian trôi qua cải biến, nếu như không phải đã sớm định ra tới, chỉ có thể nói rõ toàn bộ giai đoạn thứ 2 nội dung nhiệm vụ cũng thay đổi. Có thể hay không nội dung điều chỉnh cùng đặc biệt khách quý có quan hệ. Cấp tuyệt vọng đại lão nô, không biết sẽ là thiện ý còn là ác ý. Kỳ thật chúng ta thế nào đoán cũng không quan hệ, gặp nạn sẽ là hạnh bọn họ đi, bọn họ cũng phải cần đứng trước nguyên bản không tồn tại không biết nhân tố a. Điều này mưa đạn nói đến điểm quan trọng bên trên. Không chỉ là ngu hạnh tổ này, làm mặt khác tổ tiến vào giai đoạn thứ 2 về sau, cũng đồng dạng cần đối mặt thêm vào không biết. Khán giả thảo luận trọng điểm, ngu hạnh toàn bộ đều đã nghĩ đến, hắn lông mày nhíu lại, không biết có phải hay không một loại nào đó tiềm ẩn bị ép hại chứng vọng tưởng quay phá, vừa nhìn thấy đặc biệt khách quý bốn chữ, kết hợp mở ra hắc dương thời gian, hắn liền có một loại dự cảm. Vị này lưu lại lễ vật đặc biệt khách quý, nói không chừng là người hắn quen biết. Mà hắc dương, đơn giản là thuận tiện đối phương cùng hắn nói cái gì người khác không thể nghe gì đó mà thôi bốn. Sẽ là linh nhân sao? Hoặc là linh nhân cái nào đó thuộc hạ. Nếu như là có thể tại hắc dương thời gian bên trong đối với hắn truyền lại hữu dụng tin tức, như vậy người đến nhất định biết bộ phận hắn tình huống, là cùng linh nhân quan hệ rất sâu một người. Đến cùng là đến cảnh cáo hắn một chút, còn là dứt khoát nghĩ tại hắn còn không có trưởng thành đến không thể không phía trước, trực tiếp tiêu diệt hắn. Hắn mặc dù sẽ không chết, nhưng là nếu như đối phương dùng nhường hắn thoạt nhìn tuyệt đối không có sống sót khả năng phương thức giết hắn, như vậy tại nhiều như vậy lịt dễ ảm ở giữa người xem trong mắt, hắn chính là cái người chết, không thể lại xuất hiện. Một khi lại lần nữa xuất hiện, hắn liền sẽ bị thế lực khắp nơi nghiên cứu. Vô hạn phục sinh năng lực đủ để cho nguyên bản hữu hảo thế lực triệt để bộc lộ ra giữ tận một mặt. Đây quả thực là hạn chế hắn tốc độ phát triển phương pháp tốt nhất. Ngu hạnh dự cảm bình thường sẽ không sai, càng dính đến linh nhân. Nghĩ tới những thứ này đối với hắn rất bất lợi khả năng, hắn hơi hơi cúi đầu xuống, màu đen tóc mái bằng chặn giữa lông mày thân sắc. Nhưng là, khoe miệng của hắn không thể ức chế chậm rãi nết lên một cái đường cong. Rốt cuộc đã đến à? Thực sự là quá tuyệt a. Hắn xưa nay không cho rằng, tại cùng linh nhân trong quyết đấu, thua cái kia sẽ là hắn. Tới đi. Mặc dù thời cơ này thật ra ngoài ý định, bất quá cứ tới đi. Lâu như vậy, hắn rốt cục có thể bắt được linh nhân cái đuôi nhỏ, đây tuyệt đối là một kiện so với suy diễn thú vị càng làm cho hắn chuyện vui. Đem khỏe miệng đường cong áp chế xuống, ngu hạnh mang theo tâm tình vui thích tiếp tục lấy hắn suy diễn. Thân phận tin tức đã tại mặt nạ nhân cách bên trong, hắn đem ý thức đắm chìm xuống dưới, đối giai đoạn này bối cảnh có một giải quyết. Đầu tiên, nơi này thiết lập đúng là hiện đại không sai, chỉ là cùng thế giới hiện thực rõ ràng ở vào hai cái khác nhau phát triển tiến lên, thế giới này trò chơi, tại thế giới hiện thực đều không có. Sở dĩ dùng trò chơi đến nêu ví dụ, là bởi vì Ngu Hạnh vai trò nhân vật chính là nhà này gọi là Phong Đô công ty game mỹ thuật tổ một thành viên. Hắn ở đây tên là Phương Hạnh, ngược lại là có chút trùng hợp, hắn lần trước người mới tranh tài bên trong dùng tên là Phương Tiểu Ngư, cũng họ Phương. Hắn đang phụ trách một món tên là Mộng Hiểm Sợ hai trò chơi nguyên họa chế tác, toàn bộ hạng mục mỹ thuật tổ đều thuộc về hắn quản, nói một cách khác, hắn là cái trò chơi này chủ mỹ. Phương Hạnh cần họa Mộng Hiểm bên trong mấy vị nhân vật chính cùng với mấy cái chủ yếu quỷ quái lập vẽ cùng áp phích, cho tới không quá quan trọng những cái kia, dựa theo lệ cũ, đã bao bên ngoài cho những công ty khác. Mà Chu Tuyết chính là cái trò chơi này hạng mục trò chơi thế giới quan cấu giá sư, kiêm nhiệm chủ kịch bản. Đại khái bối cảnh cũng chỉ có thế, tại thân phận trong tin tức, càng nhiều bút mực đặt ở đối phương Hạnh nhân vật này hạn chế bên trên. 25 tuổi, danh giáo tốt nghiệp, nghiệp vụ trình độ nghề giới đứng đầu, nhưng mà tính cách bất thường không tốt ở chung, tính tình bốc lửa, ai cũng dám chọc, ỷ vào chính mình thiên tài ưu việt năng lực, liền quản lý chi nhánh nói đều không thế nào nghe. Phương Hạnh làm việc hết sức chăm chú, nhưng mà một khi rảnh rỗi, tựa hồ cuối cùng sẽ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, người bên ngoài đều lý giải không được hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Hắn am hiểu nhất cũng thích nhất chính là họa khủng bố tương quan đồ, bởi vậy, nhập chức đến nay, hắn phụ trách hạng mục cơ bản đều là trò chơi kinh dị. Ngu Hạnh nháy mắt mấy cái, cảm thấy nhân vật này an bài rất trùng hợp, cũng thật hà khắc. Hệ thống đã nói qua, lần này đóng vai là cưỡng chế, muốn hoàn toàn dán vào nhân vật, không thể bị nở tở cờ nhìn ra. Phương Hạnh tính cách thật đặc biệt, không phải suy diễn giả tiến đến tùy tiện trộn lẫn hỗn là có thể qua quan, năng lực của hắn cùng địa vị đều mang ý nghĩa tại này nhà công ty bên trong, hắn không phải một cái có thể ẩn tàng lên người. Càng đừng đề cập, nguyên họa trình độ cao loại này cứng nhắc yêu cầu. Nhưng là liên quan tới vẽ tranh kỹ năng này, Phương Hạnh bất ngờ phù hợp Ngu Hạnh bản thân năng lực, cho nên Ngu Hạnh hoài nghi mỗi cái tổ suy diễn giả tiến vào giai đoạn thứ hai lúc sắm vai đều là thích hợp chính mình khác nhau nhân vật. Nếu không, tùy ý đổi người khác đến đóng vai Phương Hạnh nguyên bản chủ mỹ thân phận, chỉ sợ ở công ty liền muốn bởi vì kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn mà bị người khác nhìn ra. Hắn đã trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa sở hữu thân phận tin tức, cũng từ đó biết rồi chính mình vị trí công việc. Hắn đem thai nghe trong đó một bên đeo lên trên thai phải, tùy ý ấn phát ra một cái linh hoạt kỳ hảo âm trầm đồng âm liền truyền ra. Khá lắm. Âm nhạc thưởng thức phong cách cùng hội họa phong cách như vậy nhất trí sao? Ngu Hạnh không có thưởng thức loại này âm nhạc hứng thú, hắn theo cái mông trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đầu tiên là đã tại điện thoại hậu trường mở ra âm nhạc phần mềm bên trong đổi thủ thuần âm nhạc, sau đó xách theo điện thoại di động liền đi hướng chính mình vị trí công việc. Phương ca tốt. Sát vách trên chỗ ngồi cái này thoạt nhìn mới vừa tốt nghiệp tiểu cô nương mặc kiện áo cao, ngực cài lấy thẻ công tác. Ngu Hạnh dùng lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn một chút. Tiểu cô nương gọi Quan Hân. Hắn ừ một phen, ngồi vào chính mình trên ghế ngồi, thuận tay đem một cái khác thai nghe cũng nhét. Ừ. Thời gian làm việc không cho phép nghe ca nhạc quy định, với hắn mà nói chính là đánh giám. Quan Hân đã thành thói quen Phương Hạnh lão đại tính cách, không nói gì, yên lặng quay đầu hoàn thiện chính mình phê duyệt. Dư quang bên trong, nàng thấy được Phương Hạnh theo trong ngăn kéo lấy ra một chồng giấy trắng. Nàng càng thích tại mấy vị trên bảng hoàn thành công việc, có thể Phương Hạnh càng thích vẽ tay, vẽ xong lại tiến hành quét hình truyền lên, chỉ là vẽ tay cái này một điểm, trong công ty liền không có người so được với hắn. Rất nhiều người kính nể. Ngu Hạnh không phải là không có cảm nhận được Quan Hân chú ý. Chấn định tự nhiên kiểm tra một hồi nhân vật phía trước thiết kế một ít bản thảo, thuận thế để chống một cái tay kiểm tra một lần trong điện thoại di động tin tức. Phần mềm không nhiều, đều là cần thiết loại kia, trừ cái đó ra, chính là các loại trên điện thoại di động vẽ nhuyễn kiện. Danh bạ bên trong người tổng cộng chỉ có chút ít 10 cái, ghi chú rõ ràng, nhưng là gần nhất một đầu trò chuyện ghi chép đã là 2 tháng trước. Nhìn ra được, chứ hệ chặt cờ cái này xã giao phần mềm ở ngoài, Phương Hạnh cũng không thường sử dụng mặt khác liên hệ đường tắt. Phương ca, Chu tỷ nàng nhường ta cho ngươi biết, cái kia liên quan tới chương 3, Quỷ Tân Nương thiết lập, nàng có mới ý tưởng. Nếu như ngươi thuận tiện, nàng nghĩ tại giữa trưa cùng ngươi tâm sự Quỷ Tân Nương thiết kế vấn đề. Đột nhiên, Ngu Hạnh bên này mới vừa ngồi xuống, cái ghế đều không che nóng, một cái có chút khẩn trương thanh âm liền truyền vào hắn màng nhĩ. Chu tỷ, là Chu Tuyết sao? Tại Quỷ Tân Lang tiểu thiếu gia cấu trúc linh dị không gian bên trong, Chu Tuyết là Lưu Tuyết một cái thể hiện. Mà bây giờ, Chu Tuyết thật tồn tại, đồng thời thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ người bị hại, nàng lúc nào cũng có thể tử vong. Chương 239, Mộng Nghiệm 2, dậy sóng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Mộng Hiểm 2, dậy sóng. Đến tiến hành truyền lời chính là khác tổ thực tập sinh, Ngu Hạnh nhìn chằm chằm trên tay mình phê duyệt, không ngẩng đầu, lúc nào? Vị kia thực tập sinh tựa hồ thật không dám nói chuyện cùng hắn, ước chừng là sợ bị hắn khó xử, nói chuyện đều cà lăm. Chu tỷ nói, nàng buổi sáng có cái hội, nhưng là nàng biết ngươi gần nhất ngay tại thiết kế Quỷ Tân Nương, không hy vọng lãng phí tinh lực của ngươi, hơn nữa. Ngu Hạnh sắc mặt mắt thường có thể thấy địa biến kém, ngẩng đầu, một đôi hẹp dài trong mắt phượng lộ ra một tia nóng nảy bần dầu, đánh gây thực tập sinh liễu lo không ngừng, nói thẳng nàng chuẩn bị lúc nào tìm ta, còn có, nàng không biết phát tin tức. Ngươi bình thường một công việc liền không nhìn điện thoại di động, Chu tỷ sợ phát tin tức ngươi nhìn không thấy. Thực tập sinh nhìn xem hắn tấm kia rõ ràng hẳn là đẹp mắt cơ hồ có thể khiến người ta xem nhẹ giới tính mặt, trong lòng không hiểu hiện ra mấy phần sợ hãi. Giữa trưa, nhà ăn. Biết rồi. Chủ yếu nhân vật thiết kế là đại sự, Ngu Hạnh không có lý do cự tuyệt. Hắn có chút hiếu kỳ, trước mắt đã có tin tức có thể nhìn ra được. Cái này gọi mạo hiểm trò chơi khai phá hạng mục cùng giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ cởi không ra quan hệ, nhất là cái bản, vừa lúc chính là Chu Tuyết phụ trách. Giai đoạn thứ nhất tiểu thiếu gia quỷ là chân thật tồn tại, nếu không linh dị không gian cái này khái niệm liền sẽ không tồn tại, cho nên bài trừ toàn bộ giai đoạn thứ nhất đều chỉ là một cái từ Chu Tuyết thiết kế ra game giả lập khả năng này. Như vậy còn dư lại vấn đề liền rất rõ lãng, Chu Tuyết cái trò chơi này cùng giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ có quan hệ gì? Ngay cả nhiệm vụ đều là bảo hộ Chu Tuyết sống qua 3 ngày, thuyết minh trong 3 ngày này, Chu Tuyết chắc chắn tao ngộ không chỉ một lần sinh mệnh nguy cơ. Ngu Hạnh chống rống đầu của mình không làm vô vị suy đoán, đuổi, dọa, đi tiểu thực tập sinh về sau, hắn hướng máy tính dưới góc phải nhìn thoáng qua, xác định hiện tại là buổi sáng 10 giờ 40. Dựa theo cái công ty này công việc chế độ, 11 giờ rưỡi chính là lúc nghỉ trưa ở giữa, thẳng đến 1 giờ rưỡi mới có thể bắt đầu buổi chiều công việc. Chu Tuyết nếu hẹn hắn tại nhà ăn nghiên cứu thảo luận nhân vật, hắn ngược lại là vừa vặn có thể thừa cơ nhìn một chút Chu Tuyết trạng thái tinh thần hoặc là có hay không bị quỷ cuốn lên, lại từ bộ này ra giai đoạn này phạm vi hoạt động. Hắn cũng nghĩ sớm một chút cùng Triệu Nhất Tiểu Triệu Nho Nho tụ họp, làm sao cả một cái công ty người đã rất nhiều, phân bố tại khác biệt văn phòng, nếu như cứng rắn muốn từng gian tìm, sợ rằng sẽ bị chú ý tới. Mà nếu chủ tuyến là bảo vệ Chu Tuyết, Triệu Nhất Tiểu cùng Triệu Nho Nho nhân vật liền không khả năng bên trong Chu Tuyết quá xa, tối thiểu là tại ngày đầu tiên là có thể tiếp xúc đến, nếu như bọn họ không trong công ty, vậy nói rõ Chu Tuyết gặp phải nguy hiểm còn muốn tìm hiểu nguồn gốc về đến trong nhà, trên đường hết thể địa phương. Vậy thì càng tốt chơi. Ngu Hạnh đáp ứng Chu Tuyết thân mời, lại bắt đầu lại từ đầu quan sát trong tay phê duyệt. Hắn đặt ở phía trên nhất chính là một tấm chỉ có đường nét bản thảo, thoạt nhìn là một loại quái vật, cơ bản màu chủ đạo đã đặt vững tốt, một chỗ ngoặc keo dài nhỏ bóng người cầm trong tay một phen bén nhọn dài miệng cái kéo, chính đuổi theo một người sống chạy. Đây là không có ở âm trạch hoặc quỷ ngõ hẻm nhìn thấy quỷ. Đường nét họa rất tùy ý, cũng rất nhạt, bất quá họa phong ngược lại là hắn thật thích cái chủng loại kia, Ngu Hạnh cầm lấy bút cùng cục tẩy, bắt đầu đối bức họa này tiến hành hoàn thiện. Tại giữa chưa nhìn thấy Chu Tuyết phía trước, hắn có thể đem tấm này họa tuyến bản thảo toàn bộ hoàn thành. Ma ma nha, thật hung. Đây là tiến vào nhân vật à, khá lắm. Quả nhiên không đoán sai, hạnh gia hỏa này là cái diễn kỹ phải à? Ta rất muốn nhìn hắn thân phận tin tức a. Hắn thật đang vẽ tranh. Ống kính có chút xa, thấy không rõ. Muốn nhìn. Muốn nhìn một. Hiện tại quả thực không có cái gì cần viễn cảnh tất yếu, lại ít dễ ảm ở giữa ống kính phảng phất nghe được mọi người kêu gọi, chậm rãi đem trong ống kính tâm rút ngắn đến Ngu Hạnh ngay tại họa đường nét trên tay, bao gồm thủ hạ phê duyệt, toàn bộ nhìn một cái không sót gì. Thật tại họa a. Ý nghĩa, đây là một đôi nghệ thuật sinh tay, ta trước tiên liếm vì kính. Cái này phong cách vẽ thật quỷ dị, nhìn người nổi da gà. Nhưng là bất ngờ còn rất đẹp. Ta đã sớm đoán hắn trong hiện thực là cái nghệ thuật gia, nếu không làm gì nuôi tóc dài. Ta dù sao không quen nhìn hắn, lớn lên đàn bà chít chít, không phải liền là nương pháo sao? Không phải, thời đại nào, nam nhân lưu cái bím tóc liền nương. Ngoại hình thật không trọng yếu, mấu chốt còn không phải nhìn tính cách sao? Người ta nương pháo. Hắn có thể đem ngươi đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi, như vậy xem xét, ngươi còn không bằng nương pháo. Cái này không lớn được rất đàn ông sao? Ngươi nhìn cái này cường tráng hai đầu cơ bắp. Các ngươi tốt kỳ quái, đầu tiên, hạnh là tóc ngắn, tiếp theo hạnh mặc quần áo tuyệt đối nhìn không ra cái gì hai đầu cơ bắp. Trên lầu mù à? Trên lầu mới mù. Chủ đề theo kỹ xảo hội họa lại kéo tới Ngu Hạnh tướng mạo, có lẽ dáng dấp đẹp trai người vĩnh viễn sẽ bị ghen ghét giả thuyết nhàn thoại, sau đó dẫn tới phương diện này phân tranh. Nhưng lúc này đây, rốt cục có người cảm thấy không được bình thường. Ta đã sớm muốn nói, ngay từ đầu tại chuẩn bị thời gian bên trong cũng thế, ta cảm giác chúng ta nhìn thấy hạnh có phải hay không không giống nhau lắm. Có người nói tóc dài, có người nói tóc ngắn, có người nói dễ thương, có người nói cảm giác gáp bách mạnh. Ta mộng cái bức à? Ta nhìn hắn không phải liền là đại chúng mặt sao? Mới tiến tới thập phần mờ mịt, chuyện gì xảy ra? Bị các ngươi vừa nói như thế, ta nhìn hắn thời điểm hoàn toàn mơ hồ. Ngu Hạnh dọc theo ban đầu bản thảo, tại dài nhỏ cái kéo quỷ miệng chỗ vẽ một đầu khoa trương đầu lưỡi. Thật tình không biết, lại ít dễ ảm ở giữa người xem phảng phất hiểu cái gì, nhao nhao triển khai càng kịch liệt thảo luận. Ngu Hạnh nghe không được, có lẽ nếu như nghe được, hắn sẽ dùng một cái thập phần muốn ăn đòn dáng tươi cười đáp lễ người xem. Hắn theo tiến vào cái này, lấy ít dễ ảm suy diễn bắt đầu, tại hành vi phương thức bên trên liền so trước đó thoải mái. Phía trước mặc kệ là dạng gì suy diễn phó bản, hắn ngay từ đầu thời điểm đều sẽ giả bộ yếu đến giảm bất người khác cảnh giác, nhưng lần này không có, hắn tại quỷ ngõ hẻm bên trên thập phần yên tĩnh, tại âm trạch bên trong lại thông minh phảng phất tại khoe khoang. Đây đương nhiên là có nguyên nhân, nếu không, hắn nhất định sẽ lựa chọn thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến đồng đội hành động đến đạt thành đồng dạng kết cục, mà sẽ không cao điệu toàn bộ đỡ ra. Bởi vì, hắn có dựa vào a. Nguyên bản hắn chính là cái thích theo tìm đường chết bên trong tìm kiếm người vui sướng, treo thuyền không dựa vào mái chèo, cho hắn một điểm phát huy không gian hắn đều có thể lãng được bay lên. Từ khi tại cái trước suy diễn bên trong được đến phá hủy hoa hồng quỷ quái thư thông báo ban thưởng tế phẩm, hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng bởi vì chính mình cao điệu, dẫn đến tại về sau suy diễn trò chơi bên trong bị người nhận ra, mất đi ngụy trang vui vẻ. Món kia tế phẩm tên gọi, hoa hồng mặt nạ. Tế phẩm, hoa hồng mặt nạ. Hình dạng, mặt nạ. Này tế phẩm đã cùng mặt nạ nhân cách hạnh dung hợp năng lực là bị động, mang mặt nạ sau tất cả mọi người nhìn thấy hạnh đều sẽ là trong lòng bọn họ đối hạnh tưởng tượng bộ dáng, này hạng năng lực liên quan đến nhân quả luật, không thể nghịch chuyển, dù cho nhìn chăm chú ảnh chụp hình ảnh chờ sở hữu hình ảnh xuất lại cũng đem được đến đồng dạng kết quả, đối nở tờ cờ vô hiệu. Đeo này mặt nạ có thể trên diện rộng kích phát lòng người cuối cùng âm u cảm xúc, tạo thành tâm hồn lỗ thủng, duy trì liên tục thời gian bị sử dụng đối tượng ý chí lực đã định. Một ván suy diễn có thể sử dụng 3 lần. Miêu tả, Này tế phẩm vì quỷ quái thư thông báo tập hợp đủ ban thưởng, giữ lại nguyên quỷ quái bộ phận đặc tính, cùng hạnh mặt nạ nhân cách dung hợp về sau, nó biến trong suốt mặt khác vô hình, bao trùm tại người nắm giữ trên mặt, không sinh ra bất luận cái gì có chất ảnh hưởng. Nó là một kiện ít có không hạn chế thời gian sử dụng tế phẩm, thỉnh hữu hiệu lợi dụng nó. Chú thích, trời có mắt rồi, nó hoàn toàn thành một kiện âm nhu ra trong tay công cụ. À, nở rộ hoa hồng à, không còn có người có thể thưởng thức được ngươi mỹ lệ thân ảnh, làm mọi người nghĩ nhìn chăm chú ngươi lúc, chỉ có thể nhìn thấy hạnh gương mặt này. À, nghĩ lại, gương mặt này lóa mắt có lẽ cũng không truyền hoa hồng. Cái này tế phẩm không có lực công kích, không có lực phòng ngự, cũng không thể để ngu hạnh nhiều cái chạy trốn đường tắt, lại là trước mắt hắn mới thôi được đến nhất hợp ý tế phẩm, không có cái thứ hai. Nhiếp Thanh Mộng Cảnh tuy nói bởi vì có Diệp Thanh tại mà công dụng đa dạng, bản thân lực công kích cũng rất cường hãn, nhưng chỉ có thể nói cường, nó cùng ngu hạnh trong lúc đó cũng không có cái gì đặc biệt sâu duyên phận. Nói một cách khác, dù cho Nhiếp Thanh Mộng Cảnh không phải dao găm, mà là kiếm, đao, búa, thậm chí là cây bút vẽ, đối với hắn đều không có cái gì ảnh hưởng, chỉ cần có thể công kích, vậy liền như thường dùng. Hoa hồng mặt nạ liền không đồng dạng, nó năng lực thực sự nháy mắt liền nhường ngu hạnh thích nó. Phảng phất ngủ gật có người đưa gối đầu, hắn vừa mới cần lo lắng công nhận độ vấn đề, một cái hoàn mỹ phương án giải quyết liền xuất hiện, năng lực bên trong, nhân quả luật không thể nghịch chuyển 6 cái chữ có thể nói nhất định phải hòa trọng điểm. Cứ một cái ví dụ, là ít dễ am thời gian, nếu có người vừa tiến đến, liền được cho biết ngu hạnh là nữ nhân, mà đầu óc của người này không tự chủ được đối tin tức này tiến hành tiêu hóa, cũng lưu lại một tia ấn tượng. Như vậy, người này nhìn ngu hạnh thời điểm, liền sẽ nhìn thấy một cái từ hắn đại não chế biến qua đi nữ nhân hình tượng, quá trình này không cách nào bị đánh gãy, dù là người này tìm ra ngu hạnh phía trước lấy dễ ảm thu hình lại, thậm chí là thấy được ngu hạnh ảnh chụp, trong đó sở hữu từ ngu hạnh lưu lại hình ảnh trong hình ảnh, hắn nhìn thấy ngu hạnh cũng đều sẽ là nữ nhân. Dù là người này biết chính mình nhìn thấy chính là giả tượng, cũng tin tưởng ngu hạnh là nam nhân, nhưng là đầu óc của hắn đối vốn có hình ảnh tiếp nhận số lần đã quá nhiều, cho dù hắn muốn thay đổi cái này ấn tượng, cũng khó có thể làm được. Thậm chí, chỉ cần ngu hạnh còn mang theo mặt nạ, cái hiệu quả này liền đối tất cả mọi người sinh ra, tại hắn không biết rõ tình hình dưới tình huống, có người trực tiếp nhìn hình của hắn, cũng sẽ đem trong tấm ảnh người thay thế thành trong đầu phán đoán ra dáng vẻ. Loại năng lực này chỉ có cấp tuyệt vọng trở lên đẳng cấp suy diễn giả mới có thể không nhìn. Có thể nói, hoa hồng mặt nạ bản thân giữ lại quỷ quái đặc tính liền đầy đủ tà môn, cùng ngu hạnh kia dị hóa độ cao tới 52% mặt nạ nhân cách dung hợp về sau, càng là tan ra một cái tiếp cận quy tắc cấp bột năng lực. Thế nhưng là cái này tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, hắn cũng không có làm trái quy tắc, hệ thống dù cho hận đến nghiến răng, cũng không thể đem hắn thế nào. Ý vị này, hắn tướng mạo tuyệt không có khả năng tại đại chúng trong lòng truyền bá, hạnh đến tuột cùng hình dạng thế nào, vĩnh viễn biến thành số ít người bí mật. Trừ phi hắn hái mặt nạ, bị động năng lực tự động mất hiệu quả, bị ảnh hưởng nhận thức mới có thể ổn năn đến. Ngu hạnh hiện tại, liền mang theo tấm này vô hình hoa hồng mặt nạ. Theo lấy dễ ảm ngay từ đầu, chứ đã gặp hắn tướng mạo người mới tranh tài fan hâm mộ có thể nhìn thấy hắn chân dung, mặt khác mới tới nhìn thấy hắn đều không phải hắn, thậm chí cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn đều kế hoạch tốt, tại sở hữu sẽ công khai người khác cách mặt nạ xương hô trường hợp, hắn liền đeo mặt nạ tiến hành nhiễu loạn, mà tại bình thường trong khi suy diễn, hắn liền dùng nguyên bản mặt, chỉ cần từ đầu tới đuôi không bại lộ xương hô, hắn là có thể đem gương mặt này cùng hạnh cái thân phận này triệt để ngăn cách. Đây là một cái bảo đảm nhất phương pháp, cứ việc sẽ có nhìn qua hắn người mới tranh tài người ở trong đó làm không biết ước số, nhưng là cái này đều tại hắn có thể khống chế phạm vi bên trong. Lại nói năng lực, thoạt nhìn tựa hồ là một cái thật gân gà gì đó. Phóng đại đối phương âm u mặt, tạo thành tâm linh lỗ thủng, sau đó thì sao? Đem đối phương biến thành nhân vật phản diện, sau đó đem đối phương làm cho khóc sao? Ngu hạnh chỉ cảm thấy cái này hoa hồng mặt nạ dung hợp kết quả là đang tiêu hao vận may của hắn. Hắn là kinh diễm âm nhu ra. Dù là không có xương hào mang đến năng lực, ngu hạnh xúi dục, lừa gạt chờ một chút kỹ xảo cũng là thực sự, làm hắn dụng tâm mà ảnh hưởng một người lúc, phối hợp hoa hồng mặt nạ năng lực, có thể làm được rất nhiều nguyên bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Lại phối hợp bên trên âm nhu ra xương hào, lại đem số rất ít thất bại xác suất phong được càng chết. Tấm mặt nạ này hai cái năng lực đều là chân chính thích hợp hắn, là không cách nào bị thay thế đi. Thêm nữa tố chất thân thể khôi phục. Hiện tại ngu hạnh thật có thể thỏa thích lãng. Xoát xoát xoát. Ngòi bút trên giấy ma sát thanh âm vô cùng dễ nghe, hắn nghiêm túc được phảng phất quên đi đây là một hồi suy diễn, lấy một loại tuyệt đối chuyên nghiệp tư thái hoàn thành công tác của hắn. Tại vẽ bản đồ bên trong, một giờ không đến thời gian rất nhanh liền đi qua. Hoàn thành tuyến bản thảo, ngu hạnh duỗi lưng một cái, hướng máy tính nhìn thoáng qua. 11:25. Dù cho còn chưa chính thức tan tầm, chung quanh hắn vị trí công việc bên trên người từ lâu ngao ngoe muốn động, thậm chí có chút đã sớm chạy trốn. Phong đô công ty nhân viên không hạn chế lúc nghỉ trưa ở giữa an bài, có thể lựa chọn đi bên ngoài cách đó không xa thức ăn ngon phố ăn, cũng có thể lưu tại nhà ăn, hưởng thụ bữa ăn bổ mang tới nhân viên bữa ăn. Ngu hạnh ngồi tại chỗ, chống rông chờ đến 11 giờ rưỡi, lúc này mới đứng dậy. Gần như đồng thời, một cái nũng nịu giọng nữ liền cách hai cái vị trí công việc vang lên, "Phương ca, ta chỗ này có cái vấn đề nhỏ, có thể hay không thỉnh giáo một chút ngươi?" Ngu hạnh nhìn sang, phát hiện là ngay từ đầu tại máy đun nước nhận nước nữ nhân kia. Nghe được nữ nhân giọng nói, lại đối lên nữ nhân nhìn hắn cái chủng loại kia ánh mắt, ngu hạnh cảm thấy hiểu rõ. Dù cho Phương Hạnh nhân vật này tính cách không tốt, nhưng vẫn tại người bình thường phạm vi bên trong, đơn giản là kiên nhận thiếu một chút, cậy tài khinh người một chút, những khuyết điểm này không đủ để nhường người không chú ý hắn tại mỹ thuật phương diện tài hoa, khiến người hao ước xinh đẹp đích lương hàng năm cùng tấm này ít có người có thể cự tuyệt mặt. Hoa hồng mặt nạ đối nở tờ cờ không có tác dụng, cho nên trong công ty, hy vọng cấu kết lại nữ nhân của hắn vẫn là rất nhiều. Gọi lại nữ nhân của hắn là mỹ thuật tổ đồng sự, hắn nghĩ nghĩ, lãnh đạm đáp lại, hôm nay không rảnh. Dạng này a, Phương ca là đói bụng. Kia, Phương ca giữa chưa đi chỗ nào ăn, ta và ngươi cùng nhau thôi, ta thật muốn hỏi hai vấn đề, có thể tiến bộ nói, Phương ca về sau là có thể ít mắng ta hai câu. Nữ nhân không từ bỏ, mỉm cười đi qua. Luận dáng người, nàng đích xác có tự tin không bị cự tuyệt vô liếng, nhất là bộ này trang phục nghề nghiệp, đưa nàng đường con hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Phương Hạnh là cái nam nhân bình thường, hẳn là sẽ không cự tuyệt quá rõ ràng. Ngu Hạnh không có gì kiên nhẫn xoay người nói, nhà ăn. Sau đó, cũng không nói không cho phép nàng đi theo, trực tiếp hướng nhà ăn đi đến. Chương 240, Ngọc Yểm, 3, Đụng Hồn. Chương 31, Ngọc Yểm, 3, Đụng Hồn. Công ty nhà ăn thập phần sáng ngời, từng chương có thể cung cấp 4 người dùng cơm cái bản chỉnh tề bài bố ở đại sảnh, khác một bên, từng nhà chủ doanh khác nhau đồ ăn mặt tiền nhỏ giống như quả vặt phố bình thường xếp thành một loạt, mỗi cái cửa sổ đều có không ít người tại xếp hàng. Đi theo Ngu Hạnh sau lưng nữ nhân xem xét chính là cái kẻ ra đời, căn bản không giống như Quan Hân thành thành thật thật mang ngược bài, Ngu Hạnh chính mình cũng không có mang. Cho nên hắn không biết tên của nữ nhân, chỉ có thể tận lực tránh nói chuyện cùng nàng, để tránh lộ tẩy. Cũng may nữ nhân biết Phương Hạnh cá tính, cũng không có một thoại hoa thoại chọc hắn phiền. Hai người đến phòng ăn thời điểm, không vị đã không nhiều, nữ nhân chỉ vào ở vào trung gian một vị trí nói, có muốn không Phương ca ngươi đi trước mua cơm, ta thay ngươi chiếm vị trí. Ngu Hạnh không trả lời nàng, vừa đúng lúc này cảm nhận được trong túi điện thoại di động chấn động, hắn sắc mặt như thường lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thấy chưa giải khóa giao diện lên đạn ra một đầu hẹ chặt tin tức. Đối phương ghi chú đơn giản rõ ràng, liền gọi Chu Tuyết. Ta nhìn thấy ngươi, ta ở bên phải. Một giây về sau, lại nhiều tới một đầu. Nô San thế nào ở chỗ này? Ta cùng ngươi thảo luận, không cần một cái bình thường mỹ thuật dự thính đi. Dù là cách màn hình, Ngu Hạnh cũng có thể cảm giác được Chu Tuyết trong giọng nói bất mãn. Có lẽ cái này bất mãn không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào phía sau hắn cái này cái đuôi. Chu Tuyết là chủ kịch bản, tại công tác khối này, nàng cùng Phương Hạnh thuộc về đồng cấp, lại càng nhiều thời điểm, mỹ thuật ưu tiên cấp xa xa không kịp kịch bản, càng đừng đề cập thế giới quan cơ cấu. Nàng nói chuyện với Phương Hạnh, tự nhiên không cần cẩn thận từng ly từng tí. Nữ nhân này gọi Ngô San sao? Ngu Hạnh không cần tốn nhiều sức liền được tin tức mình muốn, hắn quay lại một cái, nàng chính mình theo tới. Ta sẽ giải quyết. Thu hồi điện thoại di động, hắn hướng phía bên phải nhìn thoáng qua, trong góc phát hiện lẻ loi một mình Chu Tuyết. Trước mặt nàng thả một cái nhân viên nhà ăn thống nhất bát, bên trong tựa hồ là hoàng hầm gà cơm, gặp Ngu Hạnh ánh mắt quét tới, nàng mang theo mọi mệnh sắc mặt hòa hoãn một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Bất mãn quả nhiên không phải nhằm vào hắn. Ngu Hạnh không để lại dấu vết lườm Ngô San một chút, đối hai vị này trong lúc đó mâu thuẫn có một cái tâm lý dự tính, mà hắn sở dĩ một chút là có thể nhận ra Chu Tuyết mặt, là bởi vì Chu Tuyết lớn lên cùng giai đoạn thứ nhất bên trong giống nhau như lúc, xem ra tiểu thiếu gia linh dị không gian cùng nàng thật có liên quan. Hắn cứ như vậy cầm điện thoại di động quay đầu nói, ta đã nói rồi, buổi trưa hôm nay ta không rảnh. Sau đó tại Ngô San có chút ngạc nhiên ánh mắt bên trong, hướng Chu Tuyết đi đến. Lúc này nàng lại cùng lên đến cũng chỉ có thể nói là không hiểu chuyện, Ngô San chỉ có thể nén giận, lườm nhìn cũng chưa từng nhìn nàng Chu Tuyết một chút, trầm mặc chính mình đi mua cơm. Xin lỗi, chậm trễ ngươi buổi trưa thời gian. Ngu Hạnh tại Chu Tuyết đối diện ngồi xuống, Chu Tuyết mở miệng chính là một câu xin lỗi. Nhìn ra được, Chu Tuyết cùng Phương Hạnh quan hệ trong đó hẳn là thuộc về không mặn không nhạt, không thế nào tự mình trao đổi loại hình, chính là tấm kia thuần đồng sự. Không có việc gì, vì công việc. Ngu Hạnh nói, tiện thể quan sát một chút Chu Tuyết sắc mặt. Mỏi mệt, tiểu tụy, thậm chí có chút tang, trên gương mặt trẻ trung vốn nên che kín tinh thần phân chấn, lúc này lại rõ ràng không có tinh thần, quanh thân bao phủ tại một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được quỷ dị khí tức bên trong. Nói đến cái này cùng hắn tại quỷ ngõ hẻm trong nhìn thấy Chu Tuyết giống nhau ý hệt, chỉ là thời điểm đó Chu Tuyết là bởi vì tránh né sự kiện linh dị, không chỉ có muốn cùng người giấy nội ứng ngoại hợp, còn muốn ngăn chặn chủ cửa hàng nhóm, không để cho bọn họ ra đường cho người giấy đưa đồ ăn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngu Hạnh nháy mắt đoán được, Chu Tuyết tựa hồ đã gặp cái gì sẽ để cho nàng xuất hiện chuyện nguy hiểm. Chờ một lúc đối quỷ tân nương ngoại hình thiết kế thảo luận, chính là bộ tin tức tốt đẹp thời cơ, nhưng là Ngu Hạnh hết lần này tới lần khác tuyệt không xuất ruột, hắn ngửi được Chu Tuyết trước mặt đồ ăn hương khí, bụng cũng lặng lẽ cô lỗ một phen. Ta đi trước mua cơm, vừa ăn vừa nói đi. Làm gì cũng không thể ủy khuất chính mình bói bụng, hắn chỉ là tới trước lên tiếng chào hỏi tỏ vẻ lễ phép. Chu Tuyết gật đầu, nhìn qua hắn đứng dậy rời đi bóng lưng, kẹp một khối thịt gà lẫn vào cơm trắng ăn, hương nồng mùi vị tại đầu lưỡi tan ra, lại không có thể tan ra nàng giữa lông mày ẩn ẩn ngưng kết tử khí. Sau 5 phút, Ngu Hạnh bưng bàn ăn trở về, hắn mua bát che tới cơm, đầu tiên là túi đầu ăn một miếng, nuốt xuống về phía sau mới hỏi, quỷ tân nương thiết kế có yêu cầu mới. Chu Tuyết nhìn chằm chằm hắn mặt ánh mắt bỗng nhiên hoàn hồn, nàng gật gật đầu, nói khẽ, ngay tại hôm qua ta có điểm mới ý tưởng. Nàng lấy điện thoại di động ra, tại album ảnh bên trong mở ra một tấm đồ. Đây là chương giản lược khái niệm bản thảo, Chu Tuyết thân ở trò chơi ngành nghề, đối người thiết kế cũng không phải là nhất khiếu bất thông, mặc dù nàng họa thật giản lược, cùng Ngu Hạnh bắt đầu so sánh tựa như học sinh tiểu học đứng ở sinh viên trước mặt, nhưng mà tối thiểu sở hữu thiết kế trọng điểm đều hiện ra đi ra. Ngu Hạnh tùy tiện tiếp nhận điện thoại di động của nàng nhìn kỹ. Đồ bên trong, bối cảnh là màu đen, một cái thân mặc hồng trang nữ nhân, hoặc là nói nữ quỷ chính trầm thấp nổi bồng bềnh giữa không trung, mặc màu đỏ dày vải hai chân vô lực rũ xuống. Nữ nhân thân hình đoan trang, thượng thân thẳng tắp, hai tay tại trước bụng trùng điệp, màu đỏ áo choàng bao vây lấy thân thể, tóc co lại, một cái hồng khăn cô dâu che ở trên đầu, bị không biết nơi nào tới phong hơi hơi thổi lên, khiến người có thể nhìn thấy nữ quỷ non nửa khuôn mặt. Màu da trắng bệnh, bờ môi đỏ thắm, hơi hơi mở ra, hai hàng huyết lệ theo mền đầu che kín hốc mắt chảy xuống, lại từ hàm dưới xương chỗ xa suốt đến trên mặt đất, nổ tung một đóa hoa máu. Hắn nhìn lướt qua chi tiết, nhíu mày hỏi, cái này cùng phía trước có cái gì khác nhau? Đơn giản là quần áo kiểu dáng biến hóa một điểm, tất yếu sao? Chu Tuyết mím mím môi, có, y phục như thế mới là quỷ tân nương xuyên. Câu trả lời của nàng chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng nếu là cẩn thận nghe, là có thể từ đó nghe ra một loại mơ hồ chấp nhất. Thật giống như, nàng biết quỷ tân nương cái này tồn tại đến tột cùng là cái dạng gì dường như. Ngu Hạnh đưa di động trả lại, chống đỡ cái cằm hỏi, đây là một lần cuối cùng sửa chữa. Xế chiều hôm nay ta liền muốn bắt đầu vẽ, đến lúc đó tái xuất mới yêu cầu, ta có thể sẽ táo bạo. Hắn không xem nhẹ nghe nói như thế lúc, Chu Tuyết hơi hơi rút lại con người. Có muốn không? Người trước tiên thiết kế khác nhân vật. Quả nhiên, mấy giây sau, nàng cân nhắc mở miệng. Ngu Hạnh thử dò xét nói, ta đây trước tiên họa quỷ Tân Lang. Ách, Tân Lang không phải nói, tại Tân Nương về sau mới họa à? Chu Tuyết có vẻ như không nghĩ tới hắn một đổi mục tiêu liền đổi được quỷ Tân Lang trên người, lại ấp úng nghĩ khuyên. Ngu Hạnh tâm lý nắm chắc. Hắn ăn phần cơm, không có trả lời muốn hay không kiên trì trước tiên họa Tân Lang, mà là hất cằm lên chỉ Chu Tuyết điện thoại di động, ngươi kế họa, không cảm thấy ít cái gì sao? Trong mắt nàng hiện ra một vẻ hoang mang, ừ, đương nhiên, ta luôn cảm thấy còn thiếu chút gì. Thế nhưng là ta nghĩ không ra. Một câu trung gian quỷ dị dừng một chút, phảng phất là lâm thời sửa lại cái lý do thoái thác. Ngu Hành đoán, nàng muốn nói không phải nghĩ không ra, mà là không nhớ nổi. Người này vốn là khả năng cùng Lưu Tuyết có thiên ti vạn lũ liên hệ, chỉ bằng tấm kia cùng trong linh đường Lưu Tuyết di ảnh bảy phần tương tự mặt, cái giờ này liền thành lập. Hắn không muốn đánh bí hiểm, dạng này sẽ chỉ làm hắn tiếp tục làm một cái bình nước tướng phùng đồng sự, không cách nào hữu hiệu hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ. Nhớ lại cho đến trước mắt đối quỷ Tân Nương Lưu Tuyết số lượng không nhiều ấn tượng, Ngu Hành nói, cầm cái quỷ Tân Nương, nếu là móng tay bôi hồng, có thể hay không càng có không khí. Chu Tuyết ngạc nhiên, nàng hướng về phía điện thoại di động của mình nhìn hồi lâu, lộ ra có chút thần sắc mờ mịt. Quỷ Tân Nương loại nhân vật này tại trò chơi kinh dị bên trong thập phần phổ biến, móng tay không phải đỏ chính là hắc, theo lý thuyết hẳn là rất tốt tưởng tượng, có thể Chu Tuyết lại tại họa bên trong cho Quỷ Tân Nương một đôi móng tay tinh khiết tay. Nàng nói, ta luôn cảm thấy, nàng không nên bôi hồng sơn móng tay. Cảm giác kia không đúng. Ngu Hạnh con mắt nhắm lại, nghĩ nghĩ sửa lời nói, kia không làm hồng sơn móng tay, đổi thành vết máu đâu? Chu Tuyết con mắt đột nhiên sáng lên. Trong óc nàng mộ như vậy hiện ra, một đôi trắng non mảnh khảnh trên tay, máu tung lưu dáng vẻ. Thế nhưng là còn là thiếu một chút cái gì? Lại thêm một phen dao dọc giấy. Từ tính giọng nam đưa nàng theo trong trí nhớ bừng tỉnh, nàng đột nhiên mở to hai mắt, chăm chú nhìn trước mặt Phương Hạnh. Tại trước mắt thiết kế bên trong, nàng còn không có đề cập tới Tân Nương vũ khí. Nàng vẫn cảm thấy có một tầng sương mù ngăn cản nàng suy nghĩ, có thể làm Ngu Hạnh nói ra dao dọc giấy ba chữ lúc, nàng vậy mà cảm thấy, không sai, quỷ Tân Nương nên dùng cái này. Không sai, tại những cái kia vỡ vụn, khó mà bắt giữ trong trí nhớ, quỷ Tân Nương dùng chính là cái này. Chu Tuyết giống như thật cao hứng, nhưng nàng trên mặt tử khí càng dày đặc hơn, nhiều đến Ngu Hạnh hoài nghi nàng vừa ra khỏi cửa khả năng liền sẽ không may đến bị xe đâm chết. Chẳng lẽ bảo hộ nàng không bị vận rủi hại chết cũng là nhiệm vụ một khâu sao? Ngu Hạnh ở trong lòng chửi bậy một câu. Tiếp theo, thừa dịp Chu Tuyết nhìn chằm chằm công phu của hắn, Ngu Hạnh không ngừng cố gắng, ngươi sắc mặt rất khó nhìn, có phải hay không gần nhất gặp chuyện gì? A, không có. Chu Tuyết thu hồi ánh mắt, loại này chột dạ cảm giác lại vừa vặn chứng minh nàng đang nói láo. Nhìn ngươi bộ dáng, tựa như mỗi ngày ngủ không yên, ngươi là suốt đêm mấy ngày? Ngu Hạnh ra hiệu nàng chính mình nhìn xem chính mình mắt còn thâm, dù cho dùng đồ trang điểm che rất nhiều, vẫn hết sức rõ ràng. Chỉ sợ tháo trang điểm về sau, ánh mắt của nàng có thể so với gấu trúc. Nâng lên đi ngủ, Chu Tuyết vậy mà không tự chủ được run rẩy một chút. Hiển nhiên, tinh thần của nàng kỳ thật thật không tốt, tuyệt không giống bây giờ có thể biểu hiện ra điểm nhiên như không có việc gì. Ngu Hạnh làm bộ xích lại gần một điểm, khép mắt dò xét nàng. Làm gì? Dù cho Phương Hạnh tính cách quái dị không tốt ở chung, phía trước cũng chưa từng có góp gần như vậy qua, Chu Tuyết nhìn xem hắn, có chút luống cuống. Không có việc gì, chính là cảm giác ngươi mặt này sắc cùng ta phía trước một cái đụng hồn thân thích có điểm giống. Ngu Hạnh bắt đầu nói bậy, xả xong còn phảng phất hậu chi hậu giác, à, ta nói như vậy nói có phải hay không không tốt lắm, tựa như tại nguyền rủa ngươi dường như. Dựa theo suy đoán của hắn, Chu Tuyết nếu quả thật có việc, đối với hắn trong miệng thân thích nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, thân thể nàng một trận, không có, ai không biết ngươi nhanh mồm nhanh miệng. Bất quá cái gì gọi là đụng hồn? Liền, nói đến có chút mê tín, cũng không biết ngươi tin hay không. Ngu Hạnh làm ra hồi ức dáng vẻ, ta theo ta bác gái nơi đó nghe nói, cái kia thân thích luôn cảm giác chính mình có thể cùng hưởng một người khác ký ức, nhưng là lại nhớ không rõ, về sau hắn phát hiện, cái này ức đến từ một người chết. Chu Tuyết nuốt nước miếng một cái, sau đó thì sao? Sau đó, cái kia người chết muốn giết hắn, hắn cũng xác thực kém chút liền chết, có một ngày buổi sáng miệng sùi bọt mép liền té xỉu trên đất lên, đưa bệnh viện, trong miệng còn tại nói có quỷ. Lúc ấy người chung quanh sốc lên hắn quần áo xem xét, tại ngực thấy được một cái hắc thủ ấn. Chu Tuyết, cái này, đáng sợ như vậy sao? Ngu Hạnh hừ nhẹ một phen, Về sau bác gái rốt cục mời đến một cái đáng tin cậy phương sĩ, phương sĩ nói hắn đây là đụng hồn, làm một lần pháp sự, lúc này mới tốt. Ta chính là thăm một lần cái kia thân thích ngay lúc đó ảnh chụp, cùng ngươi hôm nay trạng thái có điểm giống. Chủ yếu là chúng ta tại làm mộng hiểm, một ngày này ngày đều đúng đủ loại quỷ a quái a, ta mới nhớ tới, vô ý mạo phạm. Dựa vào tốt một đoạn chỉ tốt ở bề ngoài nói bậy. A, là nói bậy sao, ta thế mà tin. Rất rõ ràng à, hắn không biết Chu Tuyết cụ thể gặp cái gì, nhưng là một đoạn này nói tuyệt đối làm cho bên trên Chu Tuyết đối quỷ tân nương loại này hòa thái độ, rất dễ dàng bên trong. Khá lắm, ta thật sự cho rằng hạnh trải qua cái này. Ha ha ha, điển hình lời nói khách sáo tranh thủ tín nhiệm. Ta nhìn Chu Tuyết đã tin. Chu Tuyết xác thực nhìn ngu hạnh ánh mắt đã có điều khác nhau, nàng ngay từ đầu chỉ là gọi người đến đổi quỷ tân nương hình tượng, bây giờ lại tâm lý mau mau, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy ngươi tin sao? Cái kia thân thích đụng hồn loại sự tình này, thế nào nghe đều có chút không phù hợp chủ nghĩa duy vật đi. Ha ha, ta nếu là không tin, làm sao lại như vậy thích họa linh dị nguyên họa? Ngu hạnh nhặt được cái có sẵn bằng chứng lấy cớ, tựa hồ tuyệt không xấu hổ cho chính mình đối quỷ hồn tin tưởng. Sau đó, hắn giả vờ như mới vừa phát hiện Chu Tuyết có chút tay run rẩy, lại ăn một miếng cơm, không thể nào, ngươi thật có sự tình. Có muốn hay không ta giúp ngươi mời người nhìn xem? Chu Tuyết như có một ít do dự. Ngu hạnh cũng không thúc, hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chu Tuyết đối tự thân tao ngộ thái độ tựa hồ có chút kỳ quái. Nàng hiển nhiên là đang lo lắng cùng sợ hãi, đổi thành những người khác, vừa nghe đến có nhân lý giải cũng tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ, hơn nữa còn có biện pháp giải quyết, khẳng định nháy mắt liền từ bỏ cảnh giác, hướng hắn nói lên. Có thể Chu Tuyết không đồng dạng, nàng đang sợ đồng thời, còn giống như có một điểm kỳ vọng cùng chờ đợi. Nàng tựa như đang chờ đợi thứ gì đến dường như. Nhưng mà ngu hạnh đề nghị đối Chu Tuyết còn là có 10 phần lực hấp dẫn, nàng lông mi run rẩy, vậy liền. Ngay tại hắn coi là thành công thời điểm, Chu Tuyết dư quang rơi xuống quỷ tân nương trên bức tranh. Nàng vậy mà đình chỉ chưa nói xong nửa câu sau, ngược lại cắn răng nói, "Không, ngươi hiểu lầm, ta không có gì." Ngu hạnh. Ách. Xem ra hôm nay muốn bảo hộ Chu Tuyết, còn phải áp dụng điểm phi thường biện pháp. Lại nói nhiều dễ dàng dẫn tới hoài nghi, ngu hạnh ngậm miệng, một bên nghe ca nhạc một bên ăn cơm xong, cùng Chu Tuyết lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Hắn chạy máu móng tay đề nghị cùng dao dọc giấy đề nghị đều chiếm được tán thành, trở lại vị trí công việc bên trên nằm sấp ngủ một giấc. Không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay hắn không có khả năng có giấc ngủ, chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này ngày đầu tiên ban ngày ngắn ngủi an toàn có thể để cho hắn bổ sung một chút giấc ngủ. Tiếp theo, đến trưa thời gian làm việc đều đang vẽ tranh bên trong vượt qua, trong lúc đó, ngu hạnh còn thừa dịp người khác không chú ý đen một chút nội bộ công ty internet, đem Chu Tuyết lý lịch cùng tư liệu điều ra đến xem một lần. Thẳng đến tan tầm, ngu hạnh thu thập xong này nọ, đi đến bãi đỗ xe. Trên đường đi hắn đều dán góc chết đi, mượn nhờ xe cùng người che chắn, không có đang theo dõi bên trong lưu lại có thể cung cấp phân rõ thân ảnh, nếu như theo dõi chụp tới hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một tuần người bao vây tại khói xanh bên trong mơ hồ bóng người, hắn đem nhiếp thanh mộng cảnh lấy ra ngoài, nhưng người bình thường nhìn không thấy sương mù bao vây toàn thân, ảnh hưởng điện tử. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đứng tại một chiếc màu trắng xe con về sau, ôm chính mình laptop mân mê trong chốc lát, thành công hack vào xe tải hệ thống. Đây là Chu Tuyết xe. Hắn bỏ vào dương phía sau. Chương 241, Ngộ Nghiệm 4, Hành Lang. Chương 32, Ngộ Nghiệm 4, Hành Lang. Thời tiết chuyển mát, đêm càng ngày càng dài, cũng càng ngày càng lạnh. Chu Tuyết lái xe lái vào tiểu khu, toàn bộ hành trình không nói một lời, chỉ có xe tải đài phát thanh bên trong người chủ trì dùng hài hước giọng nói cùng cộng tác kể hôm nay chủ đề. Trong bóng tối, đèn đường một chiếc sáng lên, từng tòa cao lầu tựa như ẩn nút tại xi măng cốt thép hạ cự thú, mang theo phệ nhân băng lãnh cùng bóng xước, theo cửa sổ xe hướng về sau sẽ qua. Chu Tuyết chỗ đậu xe ngay tại nhà mình dưới lầu, nàng ngẩng đầu nhìn càng ngày càng gần ra, vậy mà theo đáy lòng đã tuôn ra một cỗ kháng cự cùng sợ hãi. Nỗi lòng không yên khiến nàng hô hấp dồn dập một ít, nàng nhìn đồng hồ, bất quá 7 giờ rưỡi mà thôi. Vì hoàn thiện cùng sửa chữa kịch bản, nàng hôm nay tăng thêm 2 giờ ban, trở về liền đen kịt một màu. Tiểu khu là gần 2 năm mới tạo thành, đèn đường mới tinh, sẽ rất ít phát sinh hôm nay dạng này, ngẫu nhiên tiếp xúc không tốt lấp lóe một chút tình huống. Vừa đúng lúc này, phát thanh đột nhiên sinh ra lịch, toa toa tín hiệu âm thanh tại yên tĩnh không người không gian lộ ra được càng rõ ràng. Chu Tuyết Thái Dương co lại, trực tiếp đưa tay đem phát thanh cho đóng, lúc này mới thoát khỏi dễ dàng sinh ra không tốt liên tưởng tạp âm. Có thể đóng về sau, trong xe liền rơi vào một mảnh yên tĩnh như chết. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng luôn cảm giác có người tại cổ nàng mặt sau thổi hơi, gió lạnh lẽo, trêu đến nàng theo xương sống đến cùng ra một mảnh run rẩy. Hơn nữa, nàng có một loại hôm nay xe so với bình thường nặng cảm giác. Đường dần dần rút ngắn, rốt cục tại một tòa nhà cư dân hạ dừng lại, trong lầu hộ gia đình đều mở ra đèn, từng khối hình vuông ánh sáng nhường Chu Tuyết cảm nhận được một tia an tâm. Nàng giống thường ngày chuẩn bị tắt máy xuống xe, đột nhiên nghe được một tiếng vang trầm. Đông. Theo tiếng vang, xe cũng rất nhỏ lắc lư một chút, tựa như có đồ vật gì tại đẩy nó. Chu Tuyết lập tức cứng đờ, thật lâu không có mới thanh âm xuất hiện, nàng mới lấy hết dũng khí quay đầu nhìn lại. Rõ ràng cái gì cũng không có, nàng cũng đã não bổ ra một tấm cùng màu đỏ sinh ra rõ ràng tương phản thương bạch quỷ mặt. Đại khái là lực chú ý quá tập trung, làm xe tại dưới mí mắt nàng lại phát ra một tiếng vang trầm lúc, nàng phát ra ngắn ngủi rít lên một tiếng. Là ngươi sao? Tiêu xong, Chu Tuyết vội vàng che miệng của mình, sau đó vậy mà mang theo thăm dò lên tiếng. Không có người trả lời nàng. Nàng nổi da gà lên đầy người, nghĩ, còn là giống ném khoai lang bỏng tay bình thường xuống xe, đóng cửa xe vội vã hướng trên lầu mà đi. Đế giày dẫm tại trống trải trong hành lang, chấn động đến đèn điều khiển bằng âm thanh ngắn ngủi sáng lên, thẳng đến mỗi một tầng, đèn điều khiển bằng âm thanh đại khái là hỏng, vô luận Chu Tuyết phát ra thanh âm gì đều không phản ứng. Không yên lòng, Chu Tuyết lấy lại tinh thần phân biệt một chút, đỉnh đầu nơi thang lầu cho tầng 4 thông hướng tầng 5 vị trí. Mà nhà nàng liền ở tầng 5. Ngay tại lúc này, nàng một chút cũng không cho rằng đây là trùng hợp. Có đồ vật tại phụ cận. Trong đầu của nàng hiện lên như vậy một cái nhận thức. Hai tay giấu ở áo khoác ống tay áo bên trong run rẩy, Chu Tuyết kiên trì đi lên, đi đến góc rẽ bỗng nhiên dừng lại. Nàng nhìn thấy một cái từ trên nhìn xuống nàng bóng đen hình dáng. Tại trong hành lang nho nhỏ cửa sổ mái nhà bên trong lộ ra duy nhất một điểm quang, rắc vào bóng người trên người. Bóng người thân hình tinh tế, dưới hai tay rủ xuống, trong đó một cái tay bên trên tựa hồ cầm thứ gì, cứ như vậy đứng tại nàng ngay phía trước, ngăn cản sở hữu đường. Chu Tuyết nhìn thấy nó thời điểm, đã chậm, nó cùng nàng khoảng cách đã quá gần, dù cho nàng nghĩ giả vờ như cái gì cũng không nhìn thấy cũng không có khả năng. Nàng bờ môi giật giật, có chút không phân rõ hiện tại là mộng cảnh hay là hiện thực, thế là thật sâu bóp chính mình một phen, kịch liệt đau nhức dọc theo nàng một chút tịch thu lực đạo truyền đến, khiến nàng cảm thấy một tia mờ mịt bốn. Không phải là mộng. Trong óc nàng hiện ra buổi trưa hôm nay Phương Hạnh nói với nàng sự tình, đối vị kia miệng sủi bọt mép thân thích miêu tả càng thêm sinh động tươi sáng. Hiện tại có một vấn đề, nàng là chạy, còn là không chạy đâu. Những ý niệm này nấn ná tại trong đầu bất quá một cái chớp mắt, liền nghe phía trước bóng người mở miệng, "Chu Tuyết, ngươi trở về?" "Hả?" Chu Tuyết phát ra một cái nghi hoặc đơn âm đoạn, rất quen thuộc thanh âm. Trước mặt nàng bóng người trong tay xuất hiện một chùm sáng, đến từ điện thoại di động từ đứng sau đèn tin. Đèn tin quang một cái đảo ngược, một tấm mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy mặt xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Tinh xảo viên thuốc đầu nhường bóng người có vẻ hoạt bát dễ thương, nháy mắt đã mất đi sở hữu cùng khủng bố tương quan miêu tả, thậm chí đối phương còn dương lên trong tay kia túi rác, "Ta đi ra ném rác rồi à, phát hiện đèn hỏng, ngươi lại vừa vặn lên lầu, cho ta giật mình đâu." Liêu nho nho. Chu Tuyết đại đại thở dài một hơi. Tại hoàn cảnh này trông được đến quan hệ thập phần không sai nữ hàng xóm, đổi ai cũng sẽ cảm thấy may mắn. Ngươi làm sao rồi? Triệu Nho Nho nhìn xem đợi một ngày rốt cục đợi đến nhiệm vụ mục tiêu, lo lắng hỏi. Tại nàng lấy dễ am thời gian, yên lặng hơn phân nửa thưởng mưa đạn rốt cục theo tiếp xúc nhiệm vụ mục tiêu lại sinh động hẳn lên. Nho Nho bên này rốt cục có động tĩnh. Cũng còn tốt, ta xem một hồi mặt khác tổ, trở về bên này liền buổi tối. Trên lầu, ta nhìn hạnh vẽ tranh cùng gõ cò nhìn một chút buổi trưa. Hạnh vẽ tranh thật là dễ nhìn, bất quá thực sự có chút nhàm chán, ta cũng nhìn 2 giờ liền chạy. Quẻ sư là đem Chu Tuyết hù dọa sao? Ha ha ha, tại xuất hiện quỷ vật phía trước, kinh khủng nhất lại là Triệu Nho Nho. Chu Tuyết tiếp tục đi lên lầu, đáp lại Triệu Nho Nho quan tâm, không có việc gì, công việc có chút mệt mỏi, gần nhất luôn luôn tâm thần có chút không tập trung. Ăn bữa ngon ăn thư giãn một tí đi. Triệu Nho Nho thân phận trong tin tức có nàng sắm vai nhân vật Liễu Nho Nho cùng Chu Tuyết quan hệ nhắc nhở, các nàng là cùng một tầng hộ gia đình, bình thường quan hệ thập phần không tệ, thuộc về nghỉ phép có thể cùng đi ra dạo phố trình độ. Vì sáng tạo tốt hơn bảo hộ Chu Tuyết điều kiện, nàng thuận thế hỏi, người ăn cơm tối không? Hôm nay tăng ca, Chu Tuyết còn không có ăn cơm chiều, nàng vốn là chuẩn bị về đến nhà tùy ý làm một ít, thế là lắc đầu. Triệu Nho Nho cười, vậy tối nay tới nhà của ta ăn cơm đi, ta vừa vặn mua không ít đồ ăn, ngửa tay nghĩ xuống bếp, nhưng là này nọ càng nhiều ta một người liền không ăn được. Đối mặt cao như vậy e cờ thân mời, Chu Tuyết tự nhiên không có lý do cự tuyệt, nàng nhìn qua đen như mực hành lang, đột nhiên đánh mất một người vào trong nhà dũng khí, dứt khoát nói, ta và ngươi cùng đi đổ rác đi. Hai người kết bạn đi xuống lầu, Chu Tuyết tận lực hướng Triệu Nho Nho bên cạnh gót, nhìn không chớp mắt. Mà Triệu Nho Nho thì không bỏ qua nàng ban ngày tra được, Chu Tuyết xe bảng số xe. Con mắt hướng xe bên kia lướt đi, nàng cau mày. Là ảo giác sao? Thế nào cảm giác trên xe bao phủ một cỗ khiến người bất an khí chàng? Nàng thân là quẻ sư, có đôi khi liền sẽ giống như vậy, xuất hiện chỉ tốt ở bề ngoài dự cảm, bình thường cũng sẽ không có lỗi. Đối Chu Tuyết xe để ý, Triệu Nho Nho chẳng hề làm gì, nàng bây giờ còn chưa có bộ đến giai đoạn này nhiệm vụ tin tức, không rõ lắm Chu Tuyết gặp phải nguy cơ đến từ phương diện nào, không tiện can thiệp. Đêm nay lúc ăn cơm, nàng là có thể lợi dụng tình báo của mình thu thập ưu thế, nhường Chu Tuyết biết gì nói nấy. Ném rác rưởi chỉ là cái cớ, nàng chỉ là đoán chắc Chu Tuyết trở về thời gian, sớm chờ ở trong hành lang mà thôi. Hai cái đều mang tâm tư nữ nhân sóng vai lên lầu, lưu lại một chuỗi tiếng bước chân. Người có hay không cảm thấy? Đi đến một nửa, Chu Tuyết lỗ tai giật giật, thanh âm đệ thấp thành khí âm, giống như có người đi theo chúng ta mặt sau. Tựa hồ cước bộ của các nàng âm thanh bên trong ở giữa, kiểu gì cũng sẽ xen lẫn không đúng lúc loại thứ ba, nếu như là tầng bên trong mặt khác hộ gia đình, tiếng bước chân sẽ không như thế nhẹ. Vĩnh viễn chậm như vậy nửa giây, phảng phất tựa như là đang cố ý cùng các nàng tiếng bước chân trùng hợp, không muốn bị các nàng phát hiện, có thể bởi vì khoảng cách hơi xa không có hảo hảo khống chế lại dường như. Chính là dạng này, mới có vẻ thật khả nghi. Triệu Nho Nho trầm xuống tâm nghe một chút, phát hiện đúng là dạng này, trong nội tâm nàng cũng run rẩy, thầm nghĩ, sẽ không nàng còn cái gì cũng không kịp thẳng biết, liền bị quỷ tìm tới đi. Nàng còn không có cùng ngu hạnh Triệu Nhất tiểu tụ họp đâu, nàng một người không thích hợp cùng quỷ chính diện đối đầu a huy. Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Dưới lầu đi theo cước bộ của các nàng âm thanh chủ nhân tựa như là biết mình bị phát hiện đồng dạng, đột nhiên không che giấu nữa chính mình, tăng nhanh tốc độ, nặng nề dẫm tại mỗi một bậc cầu thang lên. Triệu Nho Nho mồ hôi lạnh nháy mắt xuống tới, kéo một cái Chu Tuyết, chạy mau. Nàng cùng Chu Tuyết cái gì cũng không kịp nói, đã dùng hết lực khí toàn thân hướng tầng 5 chạy tới, Triệu Nho Nho một bên chạy một bên móc ra chìa khóa, ở phía dưới người đuổi theo phía trước đem chìa khóa đâm vào khóa cửa bên trong, lạch cạch một phen, cửa bị mở ra. Mau vào. Triệu Nho Nho đem hô hấp dồn dập Chu Tuyết đẩy vào bên trong cánh cửa, chính mình cũng lách mình đi vào, theo cửa đóng kín, tiếng bước chân cũng đuổi tới cửa ra vào. Chu Tuyết tựa ở trên cửa, không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể tại không bật đèn cửa trước chỗ mở to hai mắt hoảng sợ hỏi, chuyện gì xảy ra? Là cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Triệu Nho Nho trong lòng phỉ nghĩ kỹ một câu, tim đập nhanh hơn, không so với Chu Tuyết tốt bao nhiêu, nàng đem con mắt tiến đến mắt mèo bên trên nhìn ra phía ngoài. Ngoài cửa xác thực có một cái cao lớn người, đen xì một mảnh bên trong, chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên hình dáng theo thị giác độ cao đoán, phỏng đoán cẩn thận 1m8 trên đây, bóng người dừng ở ngoài cửa, vai rộng mặt khác thẳng chờ một chút. Nàng làm sao nhìn thế nào cảm giác thân ảnh này rất quen thuộc. Triệu Nho Nho hô hấp dừng lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm bóng người kia. Bóng người đoán được nàng đang nhìn mắt mèo, mở ra điện thoại di động đèn tin, lập tức một tấm mang theo vài phần ý cười mặt xuất hiện. Triệu Nho Nho, mẹ, lại là Ngu Hạnh, cái này mẹ nó lại hù dọa lao nương một lần. Tiếp theo nàng liền gặp Ngu Hạnh túi đầu trên điện thoại di động mân mê trong chốc lát, đem sáng lên màn hình kia một mặt chọc đến mắt mèo phía trước, kia là điện thoại di động bản ghi nhớ giao diện. Triệu Nho Nho con mắt đều nhanh nhìn ngủ, mới nhận ra phía trên chữ. Thừa dịp Chu Tuyết sợ hãi, đem tin tức toàn bộ moi ra tới. Ngươi ngăn chặn nàng, ta chui vào nhà nàng nhìn xem. Một lát sau màn hình dịch chuyển khỏi, Ngu Hạnh mượn chỉ cho Triệu Nho Nho so một cái a. Triệu Nho Nho ý thức được, Ngu Hạnh cố ý chế tạo ra tiếng bước chân bên trên sơ hở, nhanh chóng đến đâu đuổi theo chế tạo cảm giác cấp bách, đều là đang giúp nàng tan rã Chu Tuyết tâm lý. Chắc hẳn ban ngày Ngu Hạnh đã cùng Chu Tuyết tiếp xúc qua, nhưng mà bởi vì nguyên nhân nào đó, Chu Tuyết cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm Ngu Hạnh, cho nên Ngu Hạnh đuổi tới trong nhà tới. Thế nhưng là, a đại gia ngươi a, ngươi coi ngươi là cái gì dương quang sáng sủa nhân thế sao? Tại Triệu Nho Nho lịt dễ ảm thời gian, theo nàng tầm mắt nhìn thấy hết thảy khán giả nhao nhao hãi, dựa vào ta thật sự cho rằng là quỷ tới. Ta đều khẩn trương, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Quân đều thoát. Vừa rồi ai nói Nho Nho đáng sợ nhất, ta nhìn Hạnh mới đáng sợ nhất. A, hắn nói cái gì? Ta thị lực không cường hóa, thấy không rõ. Hạnh nói, hắn muốn chui vào Chu Tuyết ra nhìn xem, nhường quẻ xương ngăn chặn Chu Tuyết. Triệu Nho Nho một mặt mũi này rời đi mắt mèo, sợ nói, đi. Đó là cái gì? Vì sao lại đuổi theo, chúng ta? Còn là ta hoặc là ngươi? Chu Tuyết run run rẩy rẩy, đại khái là ta. Triệu Nho Nho không cho nàng muốn mượn miệng cơ hội. Ngươi gần nhất có phải hay không gặp được chuyện gì? Muốn báo cảnh sao? Chu Tuyết vội vàng nói, không muốn. Triệu Nho Nho đưa tay mở đèn, trong phòng lập tức sáng lên, lẫn nhau cũng đều nhìn thấy đối phương dọa đến sắc mặt tái nhợt. Trong ánh mắt nàng lộ ra tìm tòi nghiên cứu, vì cái gì không báo cảnh sát? Ta nhìn thấy trong tay hắn nắm đao. Nói không chừng là biến thái, hoặc là càng hỏng bét, sát nhân cuồng. Nếu là hắn lần sau còn tới làm sao bây giờ? Cảnh sát sẽ không tin tưởng, bọn họ chỉ có thể nói ta bị bệnh tâm thần, tin tưởng ta đi, bọn họ nhất định sẽ nói như vậy. Chu Tuyết tựa ở trên tường, ta còn phải làm việc, nếu như làm trễ nải. Triệu Nho Nho nhạy bén bắt được từ mấu chốt, lúc này ngươi còn muốn công việc, cũng quá chuyên nghiệp đi. Ta nếu là không hoàn thành mục nhiệm, bọn chúng thật sẽ tìm đến ta. Chu Tuyết đưa tay bụm mặt, tại nàng dưới chân, là không biết lúc nào rớt xuống đất túi sách. Triệu Nho Nho hiện tại ngược lại là tuyệt không sợ hãi, sợ bóng sợ gió một hồi về sau, nàng ngược lại biết được Ngu Hạnh cái này đuổi ngay tại xung quanh, cho dù có quỷ đến, nàng cũng sẽ không hề năng lực tự vệ, đồng đội bảo hộ cũng coi như năng lực tự vệ một loại sao? Nàng hòa hoãn giọng nói, sờ lên Chu Tuyết lưng, tràn đầy trấn an ý vị, ngươi, ta tin tưởng ngươi, ngươi đến tột cùng gặp cái gì, có thể cùng ta nói a. Một người chống đỡ nhất định sẽ đi hướng xấu nhất kết cục. Như vậy đi, ta trước tiên làm cơm tối, phía chúng ta ăn một bên tâm sự thế nào? Liêu Nho Nho nhân vật này tại quan hệ bên trên so với Phương Hạnh gần nhiều lắm, lại là nữ sinh, Chu Tuyết không có gì phòng bị, nghĩ nghĩ liền gật đầu, thật. Cảm ơn ngươi, làm phiền ngươi. Ngu Hạnh dù bận vẫn ung dung đóng điện thoại di động đèn, tựa ở trong thang lầu nghe góc tường. Hắn ngũ giác đều so với người bình thường nhạy cảm, thính lực cũng là như thế. Không tốn sức chút nào liền cách lấy cánh cửa đem hai nữ nhân trò chuyện nghe cái rõ rõ ràng ràng. Như vậy, tin tức thu thập liền giao cho Triệu Nho Nho, vừa vặn đây cũng là nàng bản chức công việc. Hắn chờ hai người rời đi cửa trước vị trí, theo quần jean trong túi móc ra một cái thanh sắt mỏng. Phải lỗ cái tiểu khu này dùng không phải vân tay khóa, chỉ là mấy năm gần đây thập phần phổ cập chìa khóa, lấy hắn cậy khóa sức mạnh. Chẳng được bao lâu, Ngu Hạnh cẩn thận mở cửa đi vào. Một cỗ mười phần cảm giác gâm lánh nháy mắt thẩm thấu toàn thân. Hắn đè xuống trên tường công tắc điện, lập tức, một chùm tiên màu đỏ quang liền rắc vào trên người hắn. Cái này màu sắc. Hắn lẩm bẩm, híp mắt đánh giá một lần trong phòng bày biện. Phòng này không lớn, thoạt nhìn như là Chu Tuyết một cái mới vừa tốt nghiệp không mấy năm nữ hải có thể mua được. Bố trí không có quá dụng tâm, nhìn không ra bao nhiêu cá tính ở trong đó, duy chỉ có tại TV bên cạnh, thế mà bày một cái giấy đâm người. Ngu Hạnh bắt đầu hoài nghi lần này quỷ vật có phải hay không có thể ảnh hưởng tâm trí của con người, nếu không ai sẽ đem tang lễ dùng người giấy đặt ở trong nhà thưởng thức. Hắn chậm rãi đi qua, ánh mắt tại vách tường nơi hẻo lánh nhìn qua hai lần bốn. Sửa chữa cùng một chỗ tóc dài bốn. Bẩn thỉu móng tay phiến. Cái này phim kinh dị bên trong dùng để khuyết đại bầu không khí gì đó khắp nơi có thể thấy được. Đột nhiên, sau lưng truyền đến rầm rầm tiếng động. hắn lại vừa quay đầu. Cửa trước chỗ, vừa mới còn chỉnh tề xếp tại giày trên kệ nữ sĩ giày rơi xuống một chỗ, tại ở giữa nhất, một đôi vừa rồi chưa từng thấy màu đỏ giày vải chẳng biết lúc nào chỉnh tề bày đặt ở nơi đó, mũi giày hướng về phía Ngu Hạnh phương hướng. Chương 242, Ngộng Yểm, Nam, Ác Ngộng. Chương 33, Ngộng Yểm, Nam, Ác Ngộng. Trong gian phòng này quả nhiên có gì đó quái lạ. Ngu Hạnh xoay người nhặt lên đôi giày kia, dùng không hề tâm tình chập chờn ánh mắt quan sát một chút. Đây là một đôi giày thêu. Màu đỏ giày trên mặt có dùng càng sâu màu sắc dây đỏ thêu thành tiểu hoa, thập phần tinh xảo, phảng phất xuất từ tốt nhất tú nương chi thủ. Trừ trên đó bao phủ nhỏ không thể thấy nguyền rủa khí tức, nó cũng chính là một đôi sờ lên lạnh như băng, phổ thông giày. Ngu Hạnh híp mắt lại. Không sai, không phải phổ thông quỷ khí, mà là nguyền rủa khí tức. Quỷ khí đại biểu cho nơi đây có quỷ nấn ná, mà nguyền rủa khí tức thì đại biểu cho lần này sự kiện bên trong dính đến một loại nào đó nguyền rủa vật dẫn, ứng đối phương pháp không còn là cùng cái nào đó quỷ vật giao thiệp, mà là giống giải mã bình thường, tìm tới phá cục kia một điểm. Trong gian phòng âm lãnh đuổi đi không tiêu tan, lại cũng không có rõ ràng tính công kích, phản phất từng cái không có ý thức rời rạc phần tử, chỉ có thể chậm chạp du đãng. Nguyên rủa, lưu lại quỷ vật hoạt động dấu vết. Hắn lại lườm trong tay giày thêu một chút, đi tới đại sảnh ban công chỗ, nhỏ giọng mở cửa sổ ra, thăm dò xác nhận phía dưới không có người đi đường, đem giày thêu vứt ra ngoài. Một đôi màu đỏ giày tại khí lực của hắn hạ bay ra rất xa, rơi vào phương xa xanh hóa trong bụi cỏ, nửa điểm tung tích đều không thấy được. Làm xong chuyện này, Ngu Hạnh đem tầm mắt đầu đến tủ tivi bên cạnh người giấy trên người, tự hỏi đem người giấy cũng ném xuống khả năng. Người giấy trên mặt bôi chét lấy nồng đậm tiên diễm màu sắc, miệng bình thẳng, mực nước phát họa ra ngũ quan cùng nhân loại có vẻ khác biệt, không hề giống giai đoạn thứ nhất trong nhiệm vụ cái kia người giấy như vậy tươi sống. Trên người nguyền rủa khí tức cũng không có giày thêu bên trên như vậy đồng. Nhìn qua chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu người giấy mà thôi. Được rồi, giày thêu còn có thể nói là trống rông xuất hiện, ném đi sẽ không bị phát giác, người giấy thế nhưng là luôn luôn đặt ở chỗ đó trang trí, nếu là không thấy, Chu Tuyết nhất định sẽ phát hiện. Ngu Hạnh buông tha nó, ngược lại đến gần Chu Tuyết phòng ngủ. Tuy nói thân là một cái nam nhân, đối lạ lẫm nữ hải phòng ngủ hẳn là phi lễ chớ nhìn, nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, hắn cũng chỉ có thể làm ra loại này khiến người cao hứng, á không phải, khiến người bi thương chuyện. Hắn cũng không có ở trong phòng ngủ xoay loạn, chỉ ở trên bàn học nhìn qua, trên bàn có vài trang xốc xếp bản nhấp giấy, viết một ít thế giới quan ý nghĩ, thế nhưng là theo Ngu Hạnh, phía trên chữ viết vụn vụn vặt vặt, một điểm liên quan tính đều không có, tựa như là thường xuyên nghĩ đến cái gì, lập tức ghi chép lại để phòng quên dường như. Cho tới nội dung, đều là liên quan tới mộng hiểm. Trò chơi này trước mắt kịch bản cơ cấu là người chơi sắm vai nam nhân vật tại đi ra ngoài du lịch trên đường ra tai nạn xe cộ, thân ảnh màu đỏ tại xe buýt phía trước thoáng một cái đã qua, dẫn đến lái xe khẩn cấp thắng xe, lại bởi vì trời mưa đường trượt mà rơi vào vách núi. Theo trong hôn mê sau khi tỉnh lại, nhân vật chính phát hiện chính mình xuất hiện tại một gian thật phục cổ trong trại viện, hắn một thân người hầu quần áo bị trong viện xuất hiện quản gia sai khiến đi châm củi hỏa. Trong lòng vẫn còn tồn tại nghi ngờ nhân vật chính mang theo khủng hoảng cùng bất đắc dĩ tạm thời làm việc đến, lại tại phòng bếp nghe thấy đầu bếp nữ nhóm tán gẫu khởi phụ thượng về vui. Cái này khiến nhân vật chính biết, tòa phủ đệ này thế mà mua một cái nữ nhân xinh đẹp, dùng để làm bạn trước đó không lâu tự sát tiểu thiếu gia. Mà nữ nhân kia không nguyện ý, cũng cho tối hôm qua tự sát, nhưng là phủ thượng lao ra không chỉ có không có ấy náy sợ hãi, ngược lại phân phó việc vui như thường lệ chuẩn bị. Bởi vì nữ nhân kia vốn là cuối cùng cũng chết. Thập phần táng tận tiên lương diễn xuất. Nhân vật chính suy đoán chính mình là bởi vì tân nương oán khí mới được đưa tới nơi này đến, quyết định phá hư trận này về vui, kết quả không thể thành công. Nói cười yến yến về sau, toàn bộ phủ đệ đột nhiên biến một mảnh âm trầm, tất cả mọi người biến mất, một mảnh hôi bại cùng pha tạp, tỏ rõ lấy nơi này không tầm thường. Sau đó chính là nhân vật chính tại đã quỷ hóa trong phủ đệ tìm kiếm chân tướng đầu mối thám hiểm, quỷ ảnh chập chờn, nhân vật chính cựu tử nhất sinh, cuối cùng được ve sầu toàn bộ chân tướng có thể tại bệnh viện trên giường bệnh tỉnh lại. Nhưng mà tiếp theo người chơi liền sẽ phát hiện, phần cuối cờ gờ bên trong, nhân vật chính chữa khỏi thương thế sau khi xuất viện, ngâm nga một bài cổ xưa ca dao, bài hát kia dao chính là quỷ hóa trong phủ, tân lang thích nhất ngâm nga kia một bài. Đến tột cùng là nhân vật chính bị tân lang ảnh hưởng, trong lòng sinh ra vật mẹo, còn là tân lang linh hồn mượn nhờ nhân vật chính thân thể trọng sinh, người chơi đã không được biết rồi. Ngu Hạnh buổi sáng lúc sau đã đối cái này kịch bản có hiểu rõ, nhưng là bởi vì mộng hiểm trò chơi này còn tại thời kỳ đầu khai phá bên trong, kịch bản rất là không tường tận. Hắn cũng không thể theo trò chơi này kịch bản bên trong nhìn trộm đến quá nhiều âm trạch chân tướng. Theo bản nháp trên giấy thu tầm mắt lại, Ngu Hạnh đi đến tủ quần áo phía trước, mở ra cửa tủ. Hắn tiến phòng ngủ duy nhất muốn dò la xem chính là tủ quần áo, bởi vì lúc ấy tân nương tay chính là theo quản gia trong ngăn tủ vươn ra, ở trong đó nhất định có nguyên nhân gì. Chu Tuyết tủ quần áo là loại kia tương đối có thiếu nữ tâm song khai cửa màu trắng quẻ thủy tinh, tại hoa văn bên trong khảm nạm bộ phận trong suốt thủy tinh, nhiều người có thể nhìn thấy trong tủ treo quần áo mấy bộ y phục. Ngăn tủ phát ra một phen cổ quái kẹt kẹt thanh, phảng phất bị gì. Ngu Hạnh dùng tay đẩy ra tầng tầng quần áo, nhìn chăm chú trong tủ treo quần áo bên cạnh vách tường. Quả nhiên, từng đạo tinh mịn vết chảy hiện đầy quỹ vách tường, nhường chỗ này bí ẩn nơi hẻo lánh có vẻ giữ tận lại đáng sợ. Chỗ này phòng ở đã tại nguyên rủa khí tức ảnh hưởng dưới, dần dần bị cải tạo. Hắn tự lẩm bẩm, đóng lại ngăn tủ, như có điều suy nghĩ đi ra phòng ngủ. Tại mở ra cửa trong nháy mắt, một đôi màu đỏ giày thêu rơi vào tầm mắt. Giày thêu hai cái khép lại, lặng lặng bày đặt ở ngoài cửa, mũi giày hướng về phía Ngu Hạnh. Thật giống như có một cái nhìn không thấy người mang đôi giày này, cùng Ngu Hạnh mặt đối mặt đứng đồng dạng. Nhíu mày, Ngu Hạnh lần nữa cầm lấy đôi này vốn nên bị ném đến lầu dưới giày, đem mũi giày đổi phương hướng. Hắn nghĩ cha đã tra xong, với hắn mà nói, thành quả nổi bật, đã không cần lại nhìn nhiều. Giai đoạn này nhiệm vụ muốn thuận lợi hoàn thành, liền nhất định phải tại Chu Tuyết tử vong phía trước tìm tới nguyền rủa đồ vật, đánh vỡ nguyền rủa nội bộ quy tắc, nếu không, liền xem như thiếp thân nhìn xem Chu Tuyết, đều không nhất định có thể cứu nàng. Nếu như trong vòng 5 ngày nhiệm vụ thất bại, vậy thì không phải là tiến độ vấn đề, mà là toàn bộ đội ngũ đều sẽ bởi vì nhiệm vụ thất bại mà bị suy diễn hệ thống xóa đi. Nguyên rủa đồ vật không tại trong cái phòng này, nơi này chỉ có sót lại, không có ngọn nguồn. Nói cách khác, hắn thứ muốn tìm, hẳn là liền trên người Chu Tuyết, tùy thân mang theo. Hắn rời đi Chu Tuyết ra, trước khi đi quay đầu nhìn thoáng qua, màu đỏ dày thêu vẫn chấp nhất mà đối với hắn. Ngu Hạnh còn rất cố chấp. Hắn xóa sạch sở hữu nhập thất dấu vết, sau đó ung dung đóng cửa lại, thuần thục được thật giống như làm qua rất nhiều lần đồng dạng. Quen nhường đau, thuần thục phải làm cho người bị hại đau lòng. Cái này cậy khóa năng lực, Hạnh trong hiện thực là cái gì a? Là thợ phá khóa sao? Trên lầu cầu sinh dục. Ha ha ha ha ha. Ngu Hạnh trở lại trong thang lầu, đột nhiên phát hiện chính mình không chỗ có thể. Hai nữ sinh phòng trừng còn muốn ăn một hồi, hắn đứng tại chỗ trầm tư 20 giây, bị không khí lạnh bao vây cái thấu triệt hắn run rẩy một chút, khó chịu phát ra hừ lạnh một tiếng. Thế là hắn lần thứ 2 mở ra Chu Tuyết ra môn, tiến vào phòng ngủ, sau đó mở ra cửa sổ. Cửa sổ phòng ngủ bên ngoài không có bệ cửa sổ, liền phòng trộm cửa sổ đều không có, chỉ có một cái nửa phần gạo cũng chưa tới riêng bên cạnh. Còn bên cạnh chính là Triệu Nho Nho sắm vai nhân vật này phòng ngủ cửa sổ. Hạnh muốn làm gì? Cái này cửa sổ thế nào lật á huy? Cho dù có thể đào ở hiện tại cái này, quẻ sư cửa sổ cũng căn bản không có khả năng bên trên đi à. Đây không phải là trực tiếp liền rớt xuống sao? Ngu Hạnh xoay người ra cửa sổ, mũi giày điểm tại riêng bên cạnh, một tay bắt lấy khung cửa sổ. Hắn nhìn một chút, đổi thành bóp bên cạnh, sau đó lấy loại này độ khó cao tư thế đem cửa sổ đóng lại. Về sau, hắn liếc qua Triệu Nho Nho bên kia, không chút nào mang do dự thả người nhảy lên. Bên kia xác thực không có bất kỳ cái gì điểm dùng lực có thể cung cấp một cái mang theo quán tính nam nhân ổn định thân hình, dù là hắn thân thủ cho dù tốt đều không được. Tại mưa đạn khẩn trương nhìn chăm chú, Ngu Hạnh đầu tiên là nâng lên tay, sau đó phu một tiếng, lưỡi dao nhập tường. Nhất Thanh Mộng cảnh truy nhận chui vào tường trắng một nửa, còn lại bộ phận tại thảm đạm ánh trăng bên trong lóe hàn quang. Ngu Hạnh thân hình lắc lư hai cái, thành công ổn định, dẫm tại riêng bên cạnh. Xách, dù sao là Triệu Nho Nho nhà, đâm ra một cái lỗ nhỏ. Hoàn toàn không có việc gì sao? Ngu Hạnh nhẹ nhàng linh hoạt mở cửa sổ vào nhà, vui sướng nghĩ đến bốn. Bên kia, không chút nào biết hơn 40 phút đồng hồ phía trước trong phòng ngủ mình thêm ra một người, đồng thời người kia còn phi thường không muốn mặt mở điều hòa trong phòng soát điện thoại di động Triệu Nho Nho làm xong cơm, đem Chu Tuyết gọi lên bàn ăn. Phòng khách điều hòa cũng vận hành, gió mát không ngừng thổi tới, phối hợp nóng hổi đồ ăn, cho người ta một loại an thần cảm giác. Triệu Nho Nho không hổ là thường xuyên thu thập tình báo tay thiện nghệ, tại nàng lấy tình động hướng dẫn dưới, bị nàng bày ra 10 phần đồng lý tâm cho mê hoặc Chu Tuyết liền đại khái nói rồi gần nhất phát sinh sự tình. Sự tình đại khái là theo ta một tháng trước, đi mộ viên tế điện mãi mãi ta bắt đầu. Một tháng qua, ta cuối cùng sẽ nằm mơ. Triệu Nho Nho ở một bên cho nàng gấp thức ăn, nói cho ta một chút. Ở trong mơ, ta ngay từ đầu luôn luôn trên giường tỉnh lại, không ý thức được đây là một cảnh. Chu Tuyết khẩu vị không tốt, thêm vào gần nhất khuyết thiếu tốt đẹp giấc ngủ, tinh thần lại căng cứng, nàng căn bản không ăn nhiều ít liền để xuống đũa. Sau đó, ta là có thể nghe được thanh âm của một nam nhân, hắn giống như ngay tại phòng ngủ của ta bên trong, ta thật khủng hoảng. Trong phòng tìm a tìm, nam nhân kia vẫn cười. Triệu Nho Nho nhớ tới suy diễn nhắc nhở bên trong nâng lên vui cười. Ta nghĩ báo cảnh sát, nhưng là tìm không thấy điện thoại di động, ta muốn chạy ra ngoài, nhưng là cửa bị khóa cứng. Ta mỗi đêm đều làm cái này mộng, đây là lúc mới bắt đầu nhất, về sau, ta dần dần có thể phát hiện một ít nam nhân kia dấu vết để lại. Hắn bắt đầu nói chuyện. Triệu Nho Nho nghĩ, nếu như Chu Tuyết cùng Lưu Tuyết có quan hệ, giấc mộng kia bên trong nam nhân, tám thành chính là Quỷ Tân Lang. Nàng hỏi, hắn nói cái gì, uy hiếp ngươi sao? Không có, hắn sẽ nói với ta. Chu Tuyết đều không cần cẩn thận hồi ức, những lời kia tựa như khắc vào trong linh hồn đồng dạng, mỗi một câu đều rõ ràng. Đi theo ta đi, không cần trốn nữa, ngươi trốn không xong. Trở về đi, trở về hoàn thành ngươi nên làm sự tình, an phận bãi đường, làm một cái nỉ non tân nương. Giọng nói âm trầm, Chu Tuyết phảng phất tại miêu tả trong mộng nam nhân kia phương thức nói chuyện. Thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra không che giấu chút nào ác ý cùng mê hoặc, nhường Triệu Nho Nho lông mày đều muốn nhăn lại tới. Nhưng hiện đại Chu Tuyết không cần trốn nữa, hảo hảo làm tân nương. Chẳng lẽ Chu Tuyết nhưng thật ra là Lưu Tuyết ở thời đại này chuyển thế? Khá lắm, Tân Lang đủ hung ác a, chuyển thế còn không buông tha nàng sao? Triệu Nho Nho tư duy phát tán, Chu Tuyết thì đã hoàn toàn đắm chìm trong sợ hãi của mình bên trong. Ta ở trong mơ đương nhiên sẽ không đáp ứng, đợi đến thanh âm của nam nhân biến mất, lập tức lại sẽ xuất hiện thanh âm một nữ nhân. Nàng cuồng loạn, tiêu thảm, nguyên rủa, đều là một ít lời chói tai. Bất quá không biết vì cái gì, vừa nghe đến thanh âm của nàng, ta tại nam nhân nơi đó nhận kinh hãi ngược lại sẽ bình phục đến, thật giống như trong mộng ta cảm thụ được, nàng không phải tại nguyền rủa ta, mà là tại nguyền rủa cái kia muốn mang đi nam nhân của ta. Chu Tuyết trong mắt ẩn ẩn phím hồng, đây là muốn khóc dấu hiệu, nàng liếc về phía Triệu Nho Nho, ta sau khi tỉnh lại đem chuyện này ở trong điện thoại nói cho ta biết cha mẹ, nhưng bọn hắn chỉ có thể nói, trời ạ, A Tuyết không có việc gì. Có muốn không xin phép nghỉ đi xem một chút bác sĩ tâm lý đi, hoặc là, muốn hay không cha mẹ đi bồi bồi ngươi. Ngươi đứa nhỏ này nhất định là áp lực quá lớn, đều sinh ra ảo giác, bọn họ tự cho là thật quan tâm ta, thế nhưng là, lại ngay cả cơ bản nhất tin tưởng đều làm không được. Triệu Nho Nho vội vàng an ủi, đồng thời biểu đạt lập trường của mình, ta tin tưởng ngươi. Trên thế giới này chuyện kỳ quái nhiều như vậy, ngươi chỉ là vận khí không tốt cũng đủ phải. Vận khí không tốt chuyện này cùng không người tin tưởng so ra, mang tới tổn thương cơ hồ có thể xem nhẹ không nhớ. Chu Tuyết còn là khóc lên, nàng một bên túm hai cái giấy ăn lau nước mắt, một bên nói, cảm ơn ngươi. Triệu Nho Nho vuốt ve sống lưng của nàng, nói khẽ, sau đó thì sao? Ngươi mộng cảnh có hay không biến hóa? Có, theo ta mơ tới số lần càng ngày càng nhiều, nam nhân kia cùng nữ nhân thân ảnh cũng nổi lên. Nam nhân vẫn muốn ta cùng hắn đi, ta điều tra tài liệu, đều nói không thể nhả ra, nếu không quỷ liền sẽ đem người sống giết chết, cho nên ta luôn luôn nhường hắn từ bỏ. Thế nhưng là về sau, hắn cầm một cây đao. Dạng gì đao? Triệu Nho Nho hỏi. Ta không nhớ rõ. Ta ở trong mơ nhìn thấy rất nhiều này nọ tỉnh lại đều không nhớ ra được, chỉ có lần nữa nằm mơ mới có thể nhớ tới, dù sao, tại gần nhất trong ngộng, nam nhân kia giống như đã muốn tự tay giết ta. Mà nữ nhân kia, ta gần nhất thấy rõ bộ dáng của nàng, nàng là nữ quỷ. Chu Tuyết bắt lấy Triệu Nho Nho tay, trên mặt của nàng, trên người tất cả đều là máu, mặc màu đỏ chót áo cưới, vẻ mặt dữ tợn, ta rất sợ hãi. Nàng hướng ta gào thét, muốn ta đem ngọc đập nát, ta mới không đâu. Nếu như ngọc không có, bọn chúng nhất định sẽ lập tức giết ta, bọn họ đều đang đợi ta chết. Ngọc. Triệu Nho Nho trong lòng hơi động, cái gì ngọc? Thật sự có dạng này một khối ngọc sao? Ngươi vì cái gì cảm thấy ngọc không có bọn chúng là có thể giết ngươi, chẳng lẽ là ngọc một mực tại bảo hộ ngươi? Chu Tuyết đè lên tim, tựa hồ có chút đề phòng, lại có chút hoài niệm, không sai, là mãi mãi ta qua đời phía trước đưa cho ta, nàng hiểu rất nhiều kỳ kỳ quái quái gì đó, lúc ấy rời đến trong thành về sau, đều không có lao nhân nguyện ý cùng mãi mãi ta cùng nhau chơi đùa. Bởi vì khối ngọc này, nàng luôn luôn thật cô độc. Nàng nói, khối ngọc này có thể phù hộ ta không bị tổn thương. Tha thứ ta hỏi một câu. Triệu Nho Nho nhìn ra, Chu Tuyết đối cái gọi là ngọc bảo bối cực kỳ, cho dù là hướng về phía nàng cũng không nguyện ý nhiều lời, thế là nàng không có hỏi tới, mà là hỏi một vấn đề khác, bà ngươi tên cứ gọi là gì? Chu Tuyết có chút mê mang, cái này có trọng yếu không? Triệu Nho Nho nghiêm mặt nói, trọng yếu, ngươi nhìn, ngươi là tại tế điện mãi mãi về sau mới bị ác ngộng có lên, nói không chừng cái này hai cái quỷ cùng bà ngươi có liên quan gì. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là thử đi thăm dò một chút mãi mãi ngươi sự tình, nói không chừng giải quyết chi pháp ngay tại trong đó. Chương 243, ngộng hiểm 6, nói láo. Chương 34, ngộng hiểm 6, nói láo. Chu Tuyết mãi mãi gọi Lương Nhị Nhi, tại thời đại kia thật thường gặp một loại tên. Sau khi qua đời, mãi mãi liền đem một khối tùy thân mang theo nhiều năm cái gãy cổ ngọc liên truyền cho Chu Tuyết, nghe nói, năm đó khổ nhất thời điểm, mãi mãi chỉ có thể ăn múc mèo bánh, trên quần áo tất cả đều là miếng vá, cuối cùng liền bổ quần áo vải thô cũng mua không nổi, phá động địa phương chỉ có thể như vậy lộ ra phòng, cũng không có đem khối ngọc này bán đi. Về sau sinh hoạt có đường ra, mãi mãi sinh ra Chu Tuyết cha, cũng không có đem ngọc truyền cho hắn, nàng trông coi khối ngọc này, tựa như tại trông coi một loại nào đó chấp niệm, thẳng đến Chu Tuyết một lần cuối cùng trừ bệnh phòng nhìn nàng ngày đó, nàng mới run run rẩy rẩy, đem tại ngực che nóng lên ngọc mặt dây chuyền nhét vào Chu Tuyết trong tay. Lúc kia, mãi mãi đã nhanh không được. Kỳ thật mãi mãi tang sự là vui tang, niên kỷ đến, không bệnh vô thai chết già. Người một nhà không có bao nhiêu bi thương cảm xúc, chỉ đem chuyện này coi như nhất định phải trải qua một cái quá trình, người kiểu gì cũng sẽ chết, chết già sao mà may mắn. Ngày đó mãi mãi đem ngọc nhét vào trong tay nàng, đuổi đi tất cả mọi người, chỉ để lại nàng một cái, câm cổ họng đối nàng căn dặn. A Tuyết, khối ngọc này ngươi cất kỹ, nó bồi mãi mãi cả một đời, cũng bảo vệ mãi mãi cả một đời, hiện tại mãi mãi muốn đi, duy nhất tâm nguyện chính là ngươi có thể bình an. Khối ngọc này cũng sẽ bảo hộ ngươi. Mãi mãi nói rồi, khối ngọc này là có thể bảo hộ người. Chu Tuyết cùng Liễu Nho Nho kỷ niệm một chút mãi mãi, nhớ lại một đợt từ trước, nhìn qua Liễu Nho Nho ân cần mặt, vô ý thức đưa tay ở ngực đè lên. Khối kia ngọc mặt dây truyền ngay tại cổ nàng lên. Theo mãi mãi sau khi chết, nàng liền một ngày đều không rời đi khối ngọc này. Có lẽ thật là ngọc bảo vệ nàng đi, mới khiến cho trong ngộng kia hai cái đáng sợ này nọ không tổn thương được nàng. Cho nên nàng tuyệt không thể tin vào cái kia nữ quỷ nói, đem ngọc đập nát. Dạng này à? Triệu Nho Nho như có điều suy nghĩ, nàng nghĩ nghĩ, ngày mai thứ bảy, ngươi không đi làm đi. Nghỉ ngơi. Chu Tuyết nói. Vậy chúng ta cùng đi mộ viên nhìn xem. Triệu Nho Nho đề nghị, mặc dù không phải cái gì đặc thù ngày lễ, nhưng là cũng mua chút tiền giấy đi, đem ngươi tao ngộ cùng bà ngươi nói một câu. Nàng nói không chừng sẽ phù hộ ngươi đâu. Chu Tuyết trong ánh mắt có trong nháy mắt chần chờ. Nhưng là tiếp theo, nàng liền thở dài, tựa hồ đang vì chính mình vậy mà luân lạc tới cần quấy rầy chết đi mãi mãi mà tiếc nuối. "Tốt, trưa mai cùng nhau, hy vọng mãi mãi có thể mau cứu ta." Giữa trưa mặt trời lớn, tương đối không dễ dàng sợ hãi. Chu Tuyết khẩu vị còn là kém, lại cùng Liễu Nho Nho thổ lộ hết trong chốc lát, nàng liền mệt mỏi. Bồi tiếp cùng nhau thu thập bát đũa, Chu Tuyết rời đi Liễu Nho Nho ra, móc ra chìa khóa vào phòng. Nàng mặc dù không muốn đối mặt phòng ngủ, nhưng là dài đến một tháng tra tấn, nhưng nàng cũng bồi dưỡng được một chút kháng tính, ngay từ đầu tỉnh lại đối phòng ngủ một mảnh sợ hãi, hiện tại ngược lại có thể so sánh thản nhiên tiếp nhận. Đương nhiên, Chu Tuyết loại phản ứng này có lẽ so với thường nhân lạnh nhạt rất nhiều, cũng không biết là tính cách như thế, còn là từ nhỏ đã tiếp xúc lại nhải nãi mãi, đối với mấy cái này sự vật năng lực tiếp nhận so với người bình thường cường. Rửa mặt, xoát điện thoại di động, leo giường. Bây giờ cách bình thường ngủ điểm còn sớm, nhưng nàng cảm giác rất mệt mỏi, cũng may hôm nay là thứ sáu, nàng vẫn chưa đem công việc mang về nhà bên trong, hiện tại thập phần thanh nhàn. Như là đã hẹn xong ngày mai muốn đi ngoại ô thành phố mộ viên nhìn mãi mãi, sớm nghỉ ngơi một chút cũng tốt, dễ dàng cho dưỡng đủ tinh thần. Chu Tuyết con mắt nhắm nhắm, liền ngủ mất bốn. Triệu Nho Nho đem bát đũa bỏ vào trong tủ quầy quý vị, tiêu hóa tìm hiểu tới tin tức, trên mặt không có gì biểu lộ. Nàng hiện tại muốn tưởng tượng thế nào liên hệ Ngu Hạnh, thời gian dài như vậy, nàng tin tưởng Ngu Hạnh sẽ không thành thành thật thật ở tại trong hành lang chờ, có lẽ ra ngoài dạ phố. Nàng không biết Ngu Hạnh là thân phận gì, nói không chừng có thể tiếp xúc đến mặt khác nắm giữ đầu mối phương pháp. Lấy ra một cái so với bình thường đũa ngắn hơn màu đen đũa gỗ, Triệu Nho Nho trong miệng nhỏ giọng nhắc tới một đoạn, tùy tức buông tay. Đũa tại nguyên chỗ lấy một loại thần kỳ cân bằng lập 2 giây, mới hướng phương hướng của nàng chút hết xuống dưới. Ngay ở chỗ này, nàng có chút kinh ngạc, cái này quẻ tượng tỏ vẻ người nàng muốn tìm cách nàng rất gần. Sẽ không thật tại hành lang chờ đi. Không, không có khả năng, hẳn là sau khi rời khỏi đây đánh giá tốt thời gian trở về. Triệu Nho Nho đi đến cửa trước, nhìn thấy một cái nam nhân cái bóng chợt lóe lên. Nàng một bộ quả là thế biểu lộ, mở cửa, để ép thanh âm nói, "Tiến." "A, không người sao?" "Bảnh." Đột nhiên, trong phòng ngủ truyền đến thứ gì rất xuống đất tiếng vang trầm trầm, Triệu Nho Nho nhướng mày, thuận tay đóng cửa lại, đi tới phòng ngủ phía trước. Nàng thả nhẹ hô hấp, nhẹ nhàng vận động đem tay. Cùng trong tưởng tượng hắc ám khác nhau, phòng ngủ đèn mở ra, một mảnh quang minh, cũng làm cho Triệu Nho Nho đem bên trong hết thảy thu hết vào mắt. Một cái nam nhân ngồi tại bàn sách của nàng phía trước, bám lấy cái cầm soát điện thoại di động, trước mặt còn bày biện một cái mở ra laptop, dây sạc liên tiếp dưới bàn sách cắm điện lỗ. Trên mặt đất rơi xuống một cái tinh xảo giấy ăn hộp, thô sáp cái chủng loại kia, thanh âm mới vừa rồi hẳn là nó theo trên bàn học đến rơi xuống phát ra. Nghe được cửa tiếng động, nam nhân buồn bực ngán ngẩm hướng nàng nhìn lại. "Uy." Triệu Nho Nho kèm chút không dọa đến nhảy dựng lên, thấy rõ là ai về sau, rốt cục nhịn không được xông eo, ngươi dọa khởi người đến chưa xong còn. "Ta, đây không phải là quá oan uổng sao, ta liền hảo hảo ngồi ở chỗ này, chỗ nào dọa ngươi?" Ngu Hạnh vô tội nhìn xem nàng, sau đó khỏe miệng khẽ nhếch, nếu như loại trình độ này liền sẽ bị hù dọa, vậy ngươi cũng quá. Tại Triệu Nho Nho như muốn bốc hỏa trong ánh mắt, vì đồng đội ở giữa hài hòa ở chung, hắn vẫn là đem nói nuốt trở vào. "Ngươi vào bằng cách nào?" Triệu Nho Nho thở phì phò, không biết vì cái gì, bình thường vì thu thập các lộ tin tức, nàng đối mặt qua rất nhiều chủng loại người, vô luận đối phương nhiều muốn ăn đòn, nàng luôn có thể lấy một cái người đứng xem góc độ gắng giữ lòng bình thường, cho người khác lưu lại một cái không chút phí sức người Triệu ra hình tượng. Mà vừa gặp phải Ngu Hạnh, nàng cảm xúc cũng rất dễ dàng bị điều động. Nhất là đối phương làm ra một loại làm chuyện xấu sau còn phi thường vẻ mặt vô tội, kia thật là nhường người phi thường ngửa tay. Cũng không phải nói nàng đối Ngu Hạnh có cái gì đặc thù ý tưởng, nàng người này vẫn thật là không nhan khống, so với mặt, nàng càng chú ý vĩnh viễn là lợi ích, mà cảm xúc khống chế thì là thu hoạch được lợi ích môn bắt buộc. Cho nên nàng mới phát giác được kỳ quái, tựa hồ Ngu Hạnh nhất cử nhất động chính là so với người khác nhiều một chút đồ vật. Không lẽ, đối phương là cái so với nàng còn quen thuộc thế nào thu thập tin tức người, trong lúc vô tình, nàng cảnh giác đã bị mài đi mất. Tự tin điểm, chính là như vậy. Triệu Nho Nho đối chính mình nói. Ngu Hạnh không biết nàng giật mình tại nguyên chỗ là đang nghĩ cái gì, giang tay ra, xoay người đem dùng để thu hút Triệu Nho Nho lực chú ý giấy ăn hộp nhặt lên, ta theo cửa sổ tiến đến, bên ngoài quá lạnh. Triệu Nho Nho nhất thời không nói gì. Nửa ngày, nàng mới nói, ngươi nghe được bao nhiêu? Ngu Hạnh nói, toàn bộ. Khóe mắt nàng co lại. Hóa ra ta tân tân khổ khổ nấu cơm nói chuyện tiếm, ngươi tại cách một cánh cửa chỗ chơi điện thoại di động. Được rồi, hắn cường hắn có lý, nghe trộm được còn tránh cho nàng thuật lại một lần đâu. Bản thân an ủi một hồi, nàng mới dùng bình thường giọng nói, được thôi, vậy chúng ta thảo luận một chút. Ngu Hạnh tạm thời để điện thoại di động xuống, dương mắt nhìn nàng, được. Theo trong lời của nàng chúng ta có thể ra kết luận, nàng có một khối ngọc, chính là nhiệm vụ lần này trọng điểm. Triệu Nho Nho thấy được cái ghế của mình bị Ngu Hạnh ngồi tại dưới mông, khuất nhục ngồi đến mép giường, mãi mãi người này khả năng có gì đó quái lạ, hoặc nhiều hoặc ít cùng âm trạch có quan hệ, mà Chu Tuyết nguy hiểm đến từ trong ngộng, nói cách khác, chúng ta tại ngoại giới rất khó cho nàng hữu hiệu bảo hộ, trừ phi nàng không ngủ được. Không có khả năng, theo trạng thái tinh thần của nàng phỏng đoán, nàng đã rất lâu không hảo hảo đi ngủ, nếu như lại để cho nàng chống 3 ngày. Ngu Hạnh nghiêm túc cân nhắc, sau đó ra kết luận, có thể sẽ đột tử. Ngươi nói đúng, hơn nữa thật đến thời điểm, coi như cưỡng chế giấc ngủ cũng không phải là không có khả năng, quá mức mãnh liệt bối rối, người căn bản ngăn cản không nổi. Triệu Nho Nho sờ sờ cổ tay của mình, nơi đó buộc lên một đầu màu đỏ dây băng. Ngu Hạnh nhìn kia dây băng một chút, cảm thấy còn rất đẹp, cho nên chúng ta được tìm tới can thiệp nàng mộng cảnh phương pháp, hoặc là chúng ta đi vào, hoặc là đem bên trong quỷ đưa ra tới. Chỉ có quỷ cùng chúng ta tại cùng một chỗ không gian, chúng ta mới có bảo hộ Chu Tuyết năng lực. Triệu Nho Nho hỏi, như vậy ngươi có ý nghĩ gì? Ta không có gì ý tưởng, chính là cảm thấy có chút chơi vui. Ngu Hạnh cười như không cười nhìn xem trước mặt mặt tường, từ nơi này cách nhau một bức tường chính là Chu Tuyết phòng ngủ.